Quy 1 chương 855, Côn Lôn ma ảnh, trùng, đấu thực từ trưởng thành khi tiến vào dãy núi Côn Lôn một khắc này liền cảm thấy có dị vật tại châu cũng nhóm, mà tại hắn cường hoành thần niệm liếc nhìn hạ, những này dị vật xuất xứ lai lịch rất dễ dàng liền bị hắn nắm giữ. Những này dị vật căn nguyên hẳn là những cái kia chưa tiến vào Côn Lôn tiên cảnh liền chết trên đường người trong tu hành, hồn phách của bọn hắn tất cả đều bị Côn Lôn sơn địa mạch trói buộc, dần dần hình thành một chủng loại như cùng sơn thần thổ địa đặc thù tồn tại. Mặc dù bọn hắn có thể tại rộng rãi Côn Lôn tiểu mạch bên trong di động, nhưng lại không cách nào tránh thoát địa mạch lực lượng, chỉ có thể theo mà sinh, theo mà tồn. So sánh với sơn thần thổ địa như thế chính quy thần linh, bọn hắn nhiều nhất chỉ là một chút tràn ngập tư dục cùng tuyệt vọng quỷ vật, đồng thời không có thường nhân ý thức tâm thần, bọn hắn có chỉ là trước khi chết kia một chút tuyệt vọng cùng hận ý, cho nên bọn hắn sẽ công kích bất kỳ một cái nào tiến vào dãy núi Côn Lôn vật sống. Từ vừa rồi tại trong phòng này tìm tới một chút văn tự ghi chép đến xem, những này quỷ vật cũng không phải là gần nhất mới tồn tại, từ xưa liền có, hơi có chút giống như là để sơn quỷ vực tự thành mở giới. Trong đó có một quyển gia thú thư quyển bên trong liền ghi chép hơn 1000 năm trước, một cái Ấn Độ mật giáo tăng lữ đi tới dãy núi Côn Lôn tìm kiếm Côn Lôn tiên cảnh tao ngộ. Ở nơi đó liền kỹ càng miêu tả những này quỷ vật một chút thần thông cùng nhược điểm. Sách này quyển cuối cùng có đại chiêu chùa tàng thư quan ấn, hẳn là đại chiêu chùa cổ đại tàng thư một trong, chỉ bất quá không biết tại sao lại rơi vào phái Côn Lôn trong tay. Căn cứ bên trong đặc thú miêu tả, từ trường thanh thần niệm cũng tìm được trong sách vợ viết những cái kia quỷ vật, nói đến những này quỷ vật cũng kinh lịch trăm ngàn năm lịch luyện, thế nhưng là bọn hắn tựa hồ chưa từng có một điểm biến hóa, hình thành thời điểm là cái dạng gì? Hiện tại ý nguyên là cái dạng gì? Mặc dù những này quỷ vật không cách nào cùng sơn thần thổ địa như thế thần linh so sánh, nhưng là bọn hắn lại có được một cái ưu thế, bởi vì bọn hắn dựa vào địa mạch mà sinh, cho nên bọn hắn chính là dãy núi Côn Lôn một bộ phận, có thể vô cùng vô tận mượn dùng địa mạch lực lượng thi triển đủ hóa hình thành lúc chỗ bảo tồn khi còn sống pháp thuật cùng thần thông. Ngoài ra càng quan trọng một điểm chính là bọn hắn cơ hồ là bất tử, chỉ cần bọn hắn còn có một tia tàn hồn tồn tại, bọn hắn liền có thể ở mạch bên trong trùng sinh, chỉ có đem bọn hắn lấy pháp khí hoàn toàn vây khốn, sau đó lại tiến hành luyện hóa cùng siêu độ, mới có thể đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt. Đây đều là phái Côn Lôn người cùng những này quỷ vật đấu pháp giữ lại xuống tới tâm đắc, đều bị ghi chép tại một chút phái Côn Lôn truyền pháp bút ký bên trong, đồng thời tại bút ký cuối cùng còn có không ít đối phó những này quỷ vật phương pháp, trong đó càng có đem những này quỷ vật luyện hóa thành các loại hộ pháp linh phương pháp. Bởi vậy có thể thấy được, những này quỷ vật cũng không khó đối phó, từ trường thành sở dĩ sẽ tốn công tốn sức để Long Tiến Bảo xuất thủ, liền là muốn mượn cơ hội này rèn luyện một chút Long Tiến Bảo. Bởi vì Long Tiến Bảo trước kia đấu pháp vẫn luôn là dựa theo thế tục võ lâm thủ pháp lấy lực hàng người sẽ, nhưng cái này tại tu hành giới lại không nhất định có thể đi phải thông, trừ phi lực lượng của ngươi đã vượt xa đối phương một hai cái cảnh giới, nếu không quan có sức mạnh thần thông cường giả cũng không nhất định có thể chiến thắng tinh thông các loại pháp thuật vận dụng kẻ yếu. Bây giờ Côn Lôn công mạch những này quỷ vật nhóm tất cả đều cố có khi còn sống tinh thông nhất pháp thuật thần thông, mà lại lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, rất thích hợp dùng để xem như luyện Long Tiến Bảo quen thuộc tu hành giới đấu pháp phương thức biêm ngắm, để tránh xuất hiện chưa xuất sư đã chết tình huống. Kết quả là, tại Long Tiến Bảo rời phòng về sau, Từ Trường Thanh lại lấy tự thân tiên linh khí trên mặt đất họa một đạo linh phủ, cưỡng ép dẫn động dãy núi Côn Lôn linh khí tụ tập tại trong phòng này, nhờ vào đó đem tất cả dãy núi Côn Lôn quỷ vật dẫn tới nơi này. Đồng thời, hắn còn thi pháp phá hư phái Côn Lôn tổng đàn chung quanh dùng để chống đỡ quỷ vật tiến vào trận pháp, đồng thời làm hắn chỗ gian phòng tự thành một giới, không bị bên ngoài bất kỳ quấy nhiễu nào, cũng chính là định để Long Tiến Bảo thông qua tu vi của mình một mình đối phó bên ngoài hàng trăm hàng ngàn con lực lượng thần thông các có khác biệt quỷ vật. Chỉ có thông qua loại này gần như tàn khốc phương pháp mới có thể để cho Long Tiến Bảo trong khoảng thời gian ngắn hòa hợp tự thân tăng vọt tu vi cùng nâng cao tinh thần đấu pháp kinh nghiệm, từ đó tại Côn Lôn tiên cảnh khả năng xuất hiện đại chiến bên trong sống sót. Đang bố trí tốt hết thể về sau, Từ Trường Thanh tiếp tục trong phòng liếc nhìn tạp nhạp tàng thư. Tuy nói cái này, từ các loại khác biệt người tu hành tổ hợp mà thành phái Côn Lôn tại tu hành giới chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu môn phái, nhưng là nó tàng thư nhưng cũng phân phó. Bỏ qua một bên những cái kia cấp thấp đạo thuật, Phật pháp, tà công cùng những cái kia gần như vu thuật Ấn Độ bản thổ mật giáo thần thông không nói, bọn hắn tu luyện tâm đắc lại cũng không ít đáng giá người khác tham khảo địa phương, đặc biệt là bọn hắn hòa hợp các loại sức mạnh tự sáng tạo pháp thuật kinh nghiệm văn tự cho Từ Trường Thanh không ít dẫn dắt. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng tìm được không ít Ấn Độ nguyên thủy Phật giáo một chút bối diệp kinh điển, hẳn là một chút Ấn Độ tăng nhân mang tới, những này kinh điển ở Trung thổ Hoa Hạ sớm đã thất truyền, trong đó có rất nhiều cổ Ấn Độ cao tăng ngộ đạo tâm, rất đáng được xem xét. Đặc biệt là Từ Trường Thanh hiện tại thu hoạch được Thích Ca Mâu Ni nhục thân lưới vàng và sau, càng cần hơn tăng tiến tự thân Phật tính, mượn dùng cựu lưu đại đạo đặc thù pháp môn đem tiên linh khí chuyển hóa thành hạo đại Phật lực, mới có thể hoàn toàn phát huy lưới vàng tòa lực lượng. Cho nên hắn nhất tâm tam dụng, Nhân Long chủ nguyên thần tiếp tục tìm kiếm cùng Côn Lôn tiên cảnh có liên quan văn tự, Chân Vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân thì thi triển ngủ mơ tâm kinh tiến vào trong ngộng hư cảnh chuyển thế tu hành, mà Bát Bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần phân thân thì thể ngộ cổ Ấn Độ Phật pháp, tiến một bước luyện hóa Thích Ca Mâu Ni nhục thân lưới vàng tòa. Ngay tại Từ Trường Thanh không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu hoàng đỉnh trải qua lúc, ngoài phòng Long Tiến Bảo như hắn đoán như thế lâm vào một cuộc các chiến bên trong. Hoặc có lẽ là bởi hơn một năm nay đến nay, hắn lực lượng tăng lên mấy lần có dư. Tăng thêm Từ Trường Thanh điều giáo, thực lực của hắn so với năm đó chết tại Từ Trường Thanh trên tay từng cái ma đạo tông phái trưởng giáo đến cũng không kém chút nào, nếu là lại tăng thêm phá cực hạn pháp lực, thực lực của hắn liền vượt xa những cái kia ma đạo trưởng giáo nhóm. Lực lượng tăng vọt, cũng khiến đến hắn lòng tin tăng vọt. Nửa năm qua này, chết ở trên tay hắn người trong ma đạo liền có mấy ngàn nhiều, loại này bất bại chiến tích khiến đến lòng tự tin của hắn bành trướng tới cực điểm, cơ hồ đến cuồng vọng tình trạng. Tại ban đầu, Long Tiến Bảo đối với mấy cái này quỷ vật không có chút nào để ở trong lòng. Đem trên thân hỗn hợp ma khí chân nguyên vải tại mặt ngoài thân thể, trực tiếp dùng hắn am hiểu nhất công phu quyền cước, đem hắn bản thân nhìn thấy bất luận cái gì quỷ vật từng cái đánh tan. Mặc dù tại quá trình chiến đấu bên trong, hắn cũng bị không ít pháp thuật đánh trúng, nhưng là những pháp thuật này uy lực cũng không quá mạnh, không có chút nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này cũng khiến đến hắn càng thêm khinh thị những này quỷ vật. Thế nhưng là theo chiến đấu thời gian một chút xíu kéo dài, trầm mê ở mình lực lượng Long Tiến Bảo cũng cảm thấy một chút không thích hợp. Đầu tiên, hắn phát hiện một chút cũng đã bị hắn đánh cho hồn phi phách tán quỷ vật vậy mà lại xuất hiện. Mà lại xuất hiện không phải một hai lần, phản phất bọn hắn cũng sẽ không biến mất như. Nếu như những cái kia quỷ vật thi triển pháp thuật thật sự đánh vào trên người hắn, hắn cũng có thể cảm giác được quỷ vật trên thân châu ngưng tụ pháp lực, có lẽ hắn sẽ coi là những này đều chỉ là một loại nào đó trận pháp chỗ sinh ra ảo giác. Tiếp theo thời gian trôi qua, tụ tập đến đây quỷ vật cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, hắn thậm chí tại những này quỷ vật trông được đến một chút cổ Ấn Độ trong thần thoại thần linh, giống như đầu thần vân vân. Quy 1 chương 856, Côn Lôn Ma Ảnh, hạ. Mặt biển trở nên có chút quỷ dị, khiến Long Tiến Bảo cũng cảm giác được một điểm khó giải quyết, tại lại rừng bá đảo mở những này quỷ vật vây công về sau, hắn thối lui đến từ trưởng thành chỗ phòng ốc bên ngoài, nghĩ còn muốn hỏi từ trưởng thành nên ứng đối ra sao. Sau khi hắn đi đẩy cửa thời điểm, lại phát hiện toàn bộ phòng ốc đều biến thành huyễn ảnh, phản phất căn bản lại không tồn tại. Tay của hắn tựa như là xuyên thấu không khí đồng dạng tùy tiện liền từ cửa gỗ xuyên qua, mà khi cả người hắn theo tay cùng một chỗ xuyên qua cửa thời điểm, lại phát hiện mình đã đứng tại phòng ốc một bên khác. Cái này một kinh dị cảnh tượng khiến đến Long Tiến Bảo trước hết nhất nghĩ tới là từ trưởng thành nhận tập kích, bị vây ở cái nào đó phong giới bên trong. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút, cảm thấy cái này lại không thể. Mặc dù hắn không biết từ trường thanh bây giờ cảnh giới tu vi đến cùng đi đến loại tình trạng nào, nhưng là hắn lại có lòng tin tưởng tuyệt đối không có người, chí ít tại thế gian này thế giới tuyệt đối không ai có thể vô thanh vô tức đem từ trường thanh vây khốn, trong mắt hắn từ trường thanh liền là cùng cấp với thần đồng dạng tồn tại. Tại bài trừ có người vây khốn từ trường thanh về sau, Long Tiến Bảo không khó đoán được đây là từ trường thanh mình thiết trí phong giới, vì chính là rèn luyện hắn. Đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, Long Tiến Bảo rõ ràng chính mình mất đi một cái cường viện, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nguyên bản còn có chút khẩn trương, tâm ngược lại rất nhanh yên ổn xuống dưới. Lúc này, có một cái quỷ vật biến thành đầu voi thần cũng xuyên thấu phòng ốc, đồng thời phát hiện Long Tiến Bảo, bản năng hướng hắn khởi xướng công kích, một cây to lớn vòi voi hóa thành không gì không phá gậy sắt, hướng Long Tiến Bảo đầu đập xuống, đồng thời phát ra một trận có được định nhân hồn phách tự minh, đem Long Tiến Bảo bao lại, làm hắn không thể động đậy. Tại cường thế như vậy công kích đến, Long Tiến Bảo tựa hồ ngay cả cơ hội tránh né đều không có, một cái chớp mắt liền bị vòi voi gậy sắt đánh vào trên đỉnh đầu. Thế nhưng là cái này, một cái đủ để cho phổ thông người tu hành phấn thân toái cốt công kích, lại không chút nào làm bị thương Long Tiến Bảo. Ngược lại bị Long Tiến Bảo thể nội nồng hậu dày đặc ma khí phản chấn trở về, toàn bộ vòi voi đều bị đánh tan. Long Tiến Bảo hồn phách thử huyền cũng thoát ly đầu voi thần trói buộc, đưa tay tật như thiểm điện, cầm một cái chế trụ đầu voi thần chán, lòng bàn tay phát ra một cỗ to lớn hấp lực đem đầu voi thần thân thể nghiền ép vỡ nát, tán loạn quỷ sát khí bị hắn hút vào thể nội. Khi Long Tiến Bảo thông qua tự sáng tạo pháp môn hút vào cái này một sợi hỗn hợp côn lôn địa mạch chi khí, lệ quỷ oán khí quỷ sát khí sau, lập tức cảm giác được thể nội ma khí tựa như là vậy nước dầu nóng đồng dạng sôi trào, tất cả đều trở nên cuồng bạo khó bình. Đồng thời trong cơ thể hắn chân nguyên cũng giống là ăn thuốc đại bổ như uổng phí tăng cường không ít. Cũng chính là chân nguyên tăng cường khiến đến Long Tiến Bảo có thể miễn cưỡng ngăn chặn nóng nảy ma khí, chỉ bất quá hắn thân thể lại như cũng nhận ma khí ăn mòn, tiến một bước mặt hóa, tay trái tay phải tất cả đều liền đen, rất nhanh liền như là khói đen che phủ như hóa thành một đôi cũng thật cũng ảo ma chảo. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, Long Tiến Bảo tựa hồ cảm giác được cái gì, tự nhủ, những này quỷ vật có chút cổ quái, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ta chân nguyên, hơn nữa còn có thể dẫn động ma khí, có lẽ đây chính là sư phụ để ta ở đây luyện hóa lưới vàng hóa thân nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Long Tiến Bảo lập huyền di động đến phòng ốc cửa trước, lần nữa bước lui những cái kia quỷ vật, từ cất đặt hành lý địa phương đem sông ba bảo đảm quan tài cùng 9 bộ cổ Ấn Độ cao tăng Phật cốt lấy ra, dựa theo cựu cung phương vị bày ra tốt. Mỗi một bộ hài cốt hắn đều lấy bản mệnh tâm huyết mở linh, sau đó bản thân hắn thì ôm một cỗ hài cốt, giải khai trói buộc quan tài hồng trần thẳng, nằm tại trong quan tài, đem sông ba bảo đảm ma thân ép dưới thân thể. Tại dọn xong luyện hóa lưới vàng hóa thân trận pháp về sau, hắn lập tức thi pháp đem sông ba bảo đảm ma thân bên trong ma khí dẫn nhập thể nội. Cùng thể nội ma khí hòa làm một thể, sau đó dựa theo kim tài hóa thân pháp môn vận chuyển chân nguyên, khởi động luyện hóa trận pháp. Chỉ thấy 9 bộ Phật cốt lập tức tản mát ra chướng mắt lưới vàng, tất cả Phật cốt thoáng qua ở giữa liền dung thành một đoàn kim dịch, đồng thời Long Tiến Bảo thể nội ma khí cũng dựa theo hắn tự sáng tạo vệ ma pháp môn vận chuyển lại. 9 quả Phật cốt kim dịch đoàn tại pháp môn chân nguyên dẫn đạo hạ sinh ra cực kỳ mãnh liệt hấp lực, tất cả tới gần cựu cung trận quỷ vật đều bị cố lực lượng này hấp thu rót vào kia 9 đám kim dịch bên trong. Kim dịch kim quang cũng theo quỷ sát khí gia tăng dần dần bị hướng vào phía trong áp chế, kim dịch đoàn cũng biến thành màu tím đen hình cầu. Mặt khác tại trong quan tài, sông ba bảo đảm ma thân dần dần hư hóa, một chút xíu bị hút vào Long Tiến Bảo thể nội, hình thành một cái ma thân huyễn ảnh gắn vào Long Tiến Bảo chung quanh thân thể, làm hắn nhìn qua tựa như là một đoàn hắc vụ như. Xem ra Tiến Bảo ngộ tính coi như không tệ, có thể dễ dàng như vậy liền lên tay bộ này kim cương hóa thân pháp môn, còn có thể đem phổ thông cựu cung trận cùng tự thân pháp quyết hòa làm một thể, xem ra xuống một phen khổ công. Tại phòng ốc bên trong, từ trường thanh cảm thấy Long Tiến Bảo làm hết thảy, có chút tán thưởng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có một điểm như muốn thu làm đệ tử chính thức suy nghĩ. Bỗng nhiên lông mày của hắn lại hơi nhíu lên, trên mặt thêm ra một điểm nghi hoặc, tự nhủ, có chút không đúng. Mạnh liệt như thế, nồng hậu dày đặc tiên linh khí cùng tiên thiên kim tinh chi khí tuyệt không phải phàm nhân nên có, hẳn là còn có côn ngô thú lưu tại nhân gian không có theo côn núi vàng cửa cùng một chỗ ẩn độn về tiên cảnh. Không có khả năng, đây không có khả năng là côn ngô thú. Lúc này từ trường thanh cảm thấy mình trận pháp chính đem một cỗ lực lượng cường đại dẫn tới, cỗ lực lượng này đến từ dãy núi Côn Lôn chỗ sâu trong địa mạch tâm, mà lại bị một cỗ cực kỳ nồng đậm tiên linh khí vây quanh, cho dù lấy từ trường thanh thần niệm lực lượng phá vỡ tầng này tiên linh khí cũng tốn hao một phen công phu. Tại thần niệm chui vào tiên linh khí bên trong về sau, hắn lập tức phát hiện cỗ lực lượng này tích chứa cực kỳ cường đại tiên thiên kim tinh chi khí, mà cường đại như thế tiên thiên kim tinh chi khí bất luận cái gì phàm nhân đều tuyệt không có khả năng tu thành, bất quá tương đối ngũ hành cân đối người thường đến, một chút ít trời sinh trời nuôi linh vật lại có thể làm được ngũ hành đơn nhất, tỉ như từ kim thiết chi vật bên trong ủ hóa mà thành côn ngô thú liền là một cái trong số đó. Từ Trường Thanh đã tử phái Côn Lôn văn tự ghi chép bên trong tìm được Côn Lôn tiên cảnh sơn môn đại khái chỗ, đồng thời cũng từ bút ký bên trong biết Côn Ngô thú tại Côn Lôn tiên cảnh xuất hiện trước kia cũng không có tại dãy núi Côn Lôn bên trong xuất hiện qua, mà lại Côn Ngô thú theo Côn Lôn tiên cảnh sơn môn cùng nhau sau khi xuất hiện, nó cũng từ không hề rời đi qua Côn Lôn tiên cảnh sơn môn. Nếu không lấy phái Côn Lôn thực lực cũng sớm đã bị cường đại Côn Ngô thú cho diệt phái. Đây cũng là Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ nguyên nhân, so với những người khác đến, hắn đối Côn Ngô thú muốn càng hiểu hơn một chút. Hắn biết Côn Ngô thú bởi vì ngũ hành đơn nhất, chỉ có tiên thiên kim tinh chi khí cho nên không thể chứa tại vạn vật, chỉ có thể theo nằm ở ẩn chứa kim thiết chi khí trong mỏ quặng mới có thể sinh tồn. Nhưng hôm nay Côn Ngô thú lại không nhận đầu này pháp tắc hạn chế, vậy mà tùy ý tại dãy núi Côn Lôn bên trong xuyên qua, mà lại từ lúc nào tới thế phán đoán, nó còn tựa hồ còn hiểu được bay vút lên chi pháp, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể nghi hoặc vật này xác thực lai lịch. Ngay tại Từ Trường Thanh sinh lòng nghi ngờ thời điểm, cỗ lực lượng kia đã đi tới phái Côn Lôn bên ngoài. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho nó quấy rầy Long Tiến Bảo tu pháp, nguyên thần khẽ động, bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân lập tức từ trong thân thể của hắn thoát ly khỏi đi, hóa thân thành một cái chân đạp kim cương tòa, tay nâng cây quả nhân sâm áo trắng tăng nhân xuất hiện tại phái Côn Lôn trận pháp bên ngoài, đem cố lực lượng kia chặn lại. Quy 1 chương 857, Vạn Tượng Ma Tôn, thượng. Từ trong địa mạch đột nhiên toát ra lực lượng cường đại ngăn trở. Sau, Từ Trường Thanh định nhãn tỏi ngắm, phát hiện người đến mặc dù cùng tu hành giới trong điện tịch chỗ miêu tả Côn Ngô thú rất tương tự, cũng là kim thiết thân thể, đầu hổ vảy thân, cuối đuôi đốt lửa. Thế nhưng là tỉ mỉ hắn hay là phát hiện cái này Côn Ngô thú thể nội tựa hồ ẩn chứa một cỗ ma khí, mà lại cỗ này ma khí phi thường cường đại, cơ hồ có thể cùng tại Mexico gặp phải đại phá diệt ma chủ đánh đồng, mà lại chủ yếu hơn liền là lúc ấy đại phá diệt ma chủ ma khí là hư, mà trước mắt Côn Ngô thú thể nội ma khí lại là thật. Tiểu tử thú vị, rõ ràng có một thân có thể so với kia Tây Phương Lượn Quanh giáo chủ Phật lực, lại là dùng đạo gia Tam Thanh Pháp môn đủ hóa ra nguyên thần, cổ quái. Thực tế cổ quái. Không đợi Từ Trường Thanh mở miệng, cái này toàn thân tiên khí quanh quẩn Côn Ngô thú lại đầu tiên nói ra nhân ngôn. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là lấy thần niệm cùng Từ Trường Thanh đối thoại, đồng thời tùy tiện liền nói ra Từ Trường Thanh thời khắc này trạng thái, sau đó hắn còn nói thêm, bên trên trong tam giới có thể tinh thông Phật đạo hai nhà pháp môn không phải số ít, bất quá giống như ngươi lấy đạo làm xương, lấy Phật vì ra phương pháp tu hành cũng chỉ có Tam Thanh môn hạ bên trong. Điện chỗ ngồi mấy cái kia đạo môn phản đồ mới hiểu được loại pháp môn này, chỉ bất quá theo ta được biết bọn hắn cũng không có ở nhân gian truyền hạ bất luận cái gì đạo thống. Ngươi cũng không phải một người trong đó luân hồi chuyển thế. Hẳn là bản tôn bị nhốt nhiều năm như vậy, tam giới cục diện biến không thành. Mấy cái kia đạo môn phản đồ cũng dám từ Tây Phương Lượn Quanh thế giới xuất hiện truyền thụ môn đồ, liền không sợ ba cái kia lão gia hỏa xuất thủ đối phó bọn hắn. Mặc dù Côn Ngô thú lẩm bẩm nói đến mơ hồ không rõ, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng đã đủ, hắn rất dễ dàng liền từ cái này Côn Ngô thú trong lời nói suy đoán ra một cái đại khái tình huống. Nó tự xưng bản tôn, còn thông hiểu tam giới sự tình, nói bị nhốt nhiều năm, lại thêm cùng cả người tiên linh khí cùng tiên tiên tinh kim chi khí không hợp nhau ma khí bản nguyên, những hành vi này cùng tình huống chung vào một chỗ, chỉ có một cái khả năng, chính là trước mắt cái này Côn Ngô thú bị người đoạt ngậm, mà đi đoạt xá sự tình người rất có thể là thống lĩnh ma giới một phương một vị nào đó chi tôn. Xin hỏi tôn giá là ai? Mặc dù ẩn ẩn đoán ra người đến thân phận, nhưng là Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy lo lắng, ngược lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Trước mắt chi ma mặc dù có thể là ma giới một phương chi tôn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền chính thức có được ma giới chi tôn thực lực. Cô không nói đến hắn bị cầm tù nhiều năm một thân ma khí sớm đã làm hao mòn hầu như không còn, vẹn vẹn là hắn đoạt xá Côn Ngô thú hành vi, là đủ khiến thực lực của hắn xa kém xa cùng hắn tại ma giới lúc đánh đồng, vô luận là tiên linh khí hay là tiên tiên tinh kim chi khí đều đối với hắn ma khí có rất mạnh áp chế tác dụng. Huống chi cho dù thực lực của hắn không nhận một tập ảnh hưởng, cùng tại ma giới là đồng dạng, lấy Từ Trường Thanh bây giờ tu vi, đạo pháp cùng một thân linh bảo, muốn đối phó hắn cũng không phải gì đó việc khó. Nhìn thấy Từ Trường Thanh trấn định như thế, Côn Ngô thú cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn ra được Từ Trường Thanh Phật lực chi như vậy to lớn, chủ muốn là tới từ túc hạ kia lưới vàng tòa, mà nó nguyên thần bản thể tiên linh khí cũng không phải là rất mạnh. Hắn lại hơn trăm loại phương pháp có thể tránh đi kia lưới vàng tòa Phật lực, trực tiếp công kích đối phương nguyên thần bản thể. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã bị áp chế phải chỉ có năm đó khoảng 3 phần 10, nhưng là đối phó một cái tiên tiên không đủ tiên nhân nguyên thần hay là không đáng kể. Nhưng rõ ràng cảm giác mình chiếm cứ ưu thế, hắn lại khó hiểu cảm thấy người trước mắt vô cùng nguy hiểm, lấy mình tình huống hiện tại tuyệt đối không cách nào chiến thắng người trước mắt. Loại này khó hiểu cảm xúc làm hắn phi thường nghi hoặc, hắn thậm chí cho là mình có phải là nhiều năm như vậy bị cầm tù quá lâu, linh giác bắt đầu có chút trở nên hỗn loạn. Bất quá chiếm cứ Côn Ngô thú ma tôn dù sao không phải bình thường, mặc dù cảm giác trong lòng làm hắn có chút mờ mịt không hiểu, nhưng là loại này mờ mịt cảm xúc cũng không có ảnh hưởng hắn quá lâu. Rất nhanh liền đem tâm thần ổn định lại, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lúc này, hắn cảm giác được cách đó không xa Long Tiến Bảo sở tu ma thể Phật cốt lưới vàng hóa thân chính lấy bay tốc độ nhanh ngưng tụ thành hình, hắn nếu dám tại kim cương hóa thân hoàn toàn thành hình trước đó, đoạt xá Long Tiến Bảo thân thể. Cứ như vậy hắn liền có thể bằng vào Long Tiến Bảo thể nội ma khí cấp tốc khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, càng có khả năng lợi dụng khó được Phật cốt kim dịch tu thành ma giới bên trong người tha thiết ước mơ Phật ma thể. Mặc dù thời gian khẩn cấp, nhưng là Côn Ngô thú cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì lấy bộ dáng gấp gáp, hắn một bên đi bộ nhàn nhã vây quanh Từ Trường Thành cái này ngăn cản nhìn đi tới đi lui. Vừa quan sát Từ Trường Thanh phải trang lộ ra sơ hở, đồng thời không nhanh không chậm hồi đáp, bản tôn chính là chí thượng ma giới Tây Phương Vạn Tượng Thiên Ma Chí Tôn, bất quá cái tên này ngươi chắc hẳn chưa từng nghe qua. Ma Tôn. Ma Tôn làm được cần nương nhờ linh thú mới có thể bảo mệnh, tôn giá đến là độc nhất vô nhị. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra khinh miệt tiêu dung, khiêu khích lấy Vạn Tượng Ma Tôn, đồng thời thử dò xét nói, Vạn Tượng Thiên Ma, tại hạ chưa từng nghe nói qua. Bất quá đại phá diệt ma chủ đang rơi xuống là thường có nghe thấy, không biết tôn giá cùng vị này ma giới chí tôn là quan hệ như thế nào. Ngươi muốn chết. Nghe tới đại phá diệt ma chủ danh tự, Vạn Tượng Ma Tôn quả nhiên như Từ Trường Thanh sợ liệu biến kinh ngạc nổi trận lôi đình, nó thể nội ma khí cũng xông mở tiên linh khí cùng tiên tiên tinh kim chi khí chói buộc. Từ trên người hắn bạo phát đi ra, hỗn hợp có tán loạn các loại linh khí, hóa thành mấy chục cái toa trạng ma khí hướng Từ Trường Thanh phi đâm qua khứ. Đối mặt công kích, Từ Trường Thanh cũng lập tức làm ra phản ứng, bất quá hắn cũng không có ngăn cản những cái kia ma khí công kích, mà là để trong tay huyền hóa bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm kích xạ ra tám sắc quang mang, hình thành một mặt hình quạt quang mang, hướng Vạn Tượng Ma Tôn quét tới. Hiển nhiên Vạn Tượng Ma Tôn không ngờ đến Từ Trường Thanh sẽ dùng loại này lấy mạng đổi mạng vô lại thủ pháp, nguyên vốn chuẩn bị tốt hậu chiêu cũng không thể không lập tức sửa đổi, thân hình hối hạ lùi lại, ma khí cũng rụt trở về, tiên linh khí cùng tiên tiên tinh kim chi khí cũng một lần nữa bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài, khiến cái này vốn nên giam cầm hắn lực lượng biến thành bảo hộ hắn lực lượng. Bất quá cho dù hắn kịp thời biến chiêu, nhưng là Từ Trường Thanh tám sắc quang mang cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Đánh vào giữu trên thân lúc, phản phất có vạn trượng nặng như núi, đem thân thể của hắn gắt gao ép trên mặt đất, đồng thời quang mang lực lượng cũng giống là vô cùng bất nhập con giun như xuyên qua hắn mặt ngoài lực lượng bảo hộ, hướng trung tâm chui vào. Ngay tại lúc đó Từ Trường Thanh cũng nhận kia mấy chục cỗ toa trạng ma khí công kích, dưới chân lưới vàng tòa lập huyền tách ra chướng mắt kim tài, 108 tôn vi đà, lưới vàng cùng la hán từ lưới vàng tòa bên trong xung ra, miệng tụng phản âm chân luôn, hóa thành một tòa tiểu linh sơn, đem Từ Trường Thanh che đậy ở bên trong. Mấy chục cỗ toa trạng ma khí cũng tận số đánh vào tiểu linh sơn mặt ngoài, phát ra lôi tiếng trống. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, khiến đến Từ Trường Thanh hộ thể tiểu linh sơn có chút hướng vào phía trong co rụt lại, đi theo tất cả Phật môn hộ pháp chân linh toàn đồng loạt phát ra một tiếng hống chữ, đi theo linh sơn mặt ngoài thì lấy tốc độ cực nhanh chấn động, mấy chục cỗ có thể so với linh bảo toa trạng ma khí lập tức bị cỗ này cường hoành chấn lực chấn động đến tất cả đều tản ra, tựa như là rơi vào trong nước giọt nước, tại linh sơn mặt ngoài có chút tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau đó rất nhanh biến mất. Cùng lúc đó, tập trung lực lượng Vạn Tượng Ma Tôn cũng mượn côn ngô thú huyết hầu phát ra một tiếng chấn thiên tiếng giống. Nguyên bản không thể nắm lấy tám sắc quang mang tất cả đều bị cái này tiếng giống đánh tan, nó hình thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như dính bùn đồng dạng chậm rãi từ lấy hình thú biến ảo cả người khoác lân giáp, ba đầu sáu tay hình người. Quy 1 chương 858, Vạn Tượng Ma Tôn, trùng. Liên người đem đối phương pháp thuật công kích phá vỡ sau, đều không có tiếp tục lại thi pháp công kích hai dẫn dùng một lát so với huyền hóa thành hình người lại có chút thần sắc khó coi Vạn Tượng Ma Tôn, Từ Trường Thanh hiển nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Vừa rồi đấu pháp bất quá là hai người một lần dò xét tôi, mà kết quả thử nghiệm đã tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, cũng tại Vạn Tượng Ma Tôn ngoài dự liệu. Vạn Tượng Ma Tôn triển hiện ra thực lực quả nhiên như Từ Trường Thanh đoán như thế hào nhoáng bên ngoài, mặc dù nhìn qua uy thế mười phần, nhưng là cũng không có thập sau này kình. Hiện tại Từ Trường Thanh chỗ muốn cân nhắc liền là làm sao có thể đem Vạn Tượng Ma Tôn vây khốn, không để cho trốn về côn lôn trong địa mạch đi, dù sao nếu là có thể đem Vạn Tượng Ma Tôn bắt, cũng phiến bảy nó ma hồn, rút ra nó ký ức, là Từ Trường Thanh trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ ma giới tốt nhất con đường. So sánh với Từ Trường Thanh nhẹ nhõm, Vạn Tượng Ma Tôn liền lộ ra muốn sốt sáng được nhiều. Hắn trước đó không lâu mới thừa dịp côn lôn địa mạch bỗng nhiên suy yếu cơ hội, thật vất vả mới thoát thân ra. Thế nhưng là cái này côn ngô thú hiểu thân thể có hạn, hắn không cách nào rời đi dãy núi Côn Lôn, chỉ có thể lưu tại Côn Lôn Sơn bên trong, cho nên một mực tìm không thấy mặt khác một bộ phù hợp đoạt xá thân thể. Gần nhất theo Côn Lôn địa mạch lại dần dần khôi phục, địa mạch lực lượng đối ảnh hưởng của hắn càng ngày càng mạnh, tại tiếp tục như vậy hắn tất nhiên sẽ không lâu sau lần nữa bị Côn Lôn địa mạch, đồng thời dần dần bị Côn Lôn địa mạch đồng hóa, trở thành địa mạch một bộ phận. Dưới mắt cách đó không xa cỗ kia ma khí vờn quanh thân thể, tuyệt đối là hắn có thể hay không lần nữa tiêu dao tại thế duy nhất lựa chọn, cho nên hắn mới có thể không tiếc hao tổn âm thầm tích lũy nhiều năm ma khí, thi triển tiên ma giải thể pháp. Tạm thời tránh thoát dãy núi Côn Lôn trói buộc, đuổi tới cái này dãy núi Côn Lôn biên giới địa phương. Ai có thể nghĩ cố này bị hắn trên đỉnh ma tu thân thể bên người lại có một cái thành tựu tiên đạo người vì đó hộ pháp, Vạn Tượng Ma Tôn nguyên từng nghĩ nơi này dù sao cũng là nhân gian chỗ, cho dù người này thành tựu tiên đạo, cũng quyết không có thể nào đoạt đi nơi nào, đối phó tiên nhân lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn đủ đủ rồi, cho nên đang thử thăm dò trước đó cũng không có đối từ dài vứt bỏ quá mức để ý thế, nhưng là thăm dò đấu pháp về sau, quan niệm của hắn hoàn toàn có tính. Đột phá cái biên, trước mắt tiên nhân tu vi cao thâm phải làm cho hắn đuổi tới kinh ngạc. Đối tiên gia pháp bảo cùng lực lượng vận dụng càng là có thể so với thượng giới kim tiên, đừng nói mình bây giờ, liền xem như năm đó thời kỳ toàn thịnh, gặp được trước mắt tiên nhân hắn cũng không nhất định có thắng dễ dàng nắm chắc. Mặc dù dựa theo hắn trước kia gặp mạnh thì lùi xử thế chi đạo, giờ phút này Vạn Tượng Ma Tôn hẳn là mau chóng rút đi mới là, thế nhưng là cách đó không xa Long Tiến Bảo thân thể đối với hắn mà nói quá là quan trọng, quả thực chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần hắn có thể phụ phục tại Long Tiến Bảo trong thân thể, hắn liền có thể nháy mắt bỏ đi quyền khống chế thân thể, mượn thân thể ma khí, lần nữa thi triển thiên ma giải thể chi pháp, trốn vào côn lôn trong địa mạch, thẳng đến khôi phục thực lực mới thôi. Nếu như liều, hắn còn có một chút hy vọng sống, nếu là không liều, hắn khả năng ngay cả một chút hy vọng sống đều không có. Kết quả là, Vạn Tượng Ma Tôn quyết định tốt chủ ý, một bên mau sớm ngưng kết ma khí cùng các loại sức mạnh, một bên cẩn thận quan sát đến Từ Trường Thanh, tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới Từ Trường Thanh trong tay nâng quả nhân sâm cây nhìn qua có chút quen mắt, tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, tựa hồ nhớ lại cái gì, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, thất kinh hỏi, tôn giá trong tay chỗ cầm không phải là trấn nguyên tử quả nhân sâm cây? Không sai. Từ Trường Thanh rất trực tiếp gật đầu thừa nhận, ngoài ra hắn cũng từ Vạn Tượng Ma Tôn hơi có biến hóa trong giọng nói cảm giác được đối phương cũng đã từ vừa rồi thăm dò bên trong biết lẫn nhau so sánh thực lực, mà đối phương lại phi thường khác thường không có lập phế thi pháp đạo tẩu, có thể thấy được nơi này có Vạn Tượng Ma Tôn đủ để dùng mệnh tương bác đồ vật. Cho nên Từ Trường Thanh đang nói chuyện đồng thời, trong lòng cũng đang suy đoán Vạn Tượng Ma Tôn tới đây mục đích đến cùng là cái gì, cuối cùng hắn rất nhanh liền khóa chặt tại đang tu luyện Kim Cương Hóa Thân Long Tiến Bảo trên thân, lại nhìn thấy Vạn Tượng Ma Tôn huyễn hóa ngoại hình như ẩn như hiện, ma khí tiên khí tương hô áp chế lúc, cái suy đoán này liền càng thêm khẳng định. Vạn Tượng Ma Tôn không nghĩ tới mình nhịn không được thuận miệng hỏi ra một câu cùng tự thân khác thường hành vi. Vậy mà lại để Từ Trường Thanh có nhiều như vậy ý nghĩ. Khi hắn từ Trường Thanh trong miệng nghe tới khẳng định đáp án về sau, mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Tam giới Chấn Nguyên Tử danh xưng điệu tiên chi tổ, mặc dù so ra kém kia Tam giới Chí Tôn loại kia tồn tại cường đại, nhưng cũng coi là chúa tể một giới, thanh danh, thực lực so với ma giới một phương chí tôn đến chi mạnh không yếu. Huống chi năm đó Chấn Nguyên Tử bằng sức một mình, đem chân vũ phục ma đại đế ngạnh sinh sinh kéo đổ, mặc dù cuối cùng cũng bởi vậy bỏ mình hồn tiêu, nhưng dù sao thực lực của hắn còn tại đó. Tại Tam giới bên trong, Chấn Nguyên Tử trừ bỏ bị luyện hóa thành điệu thư hồng hoang tấm che bên ngoài, nổi danh nhất chính là hắn thứ hai nguyên thần cây quả nhân sâm, tại Tam giới có thể tới kỳ danh chỉ có kia Tây Phương Lượn Quanh giáo chủ thất bảo diệu thụ, chẳng qua nếu như lại thêm điệu thư, cho dù thất bảo diệu thụ cũng so ra kém cái này cây quả nhân sâm. Dưới mắt cái này chấn kinh Tam giới quả nhân sâm cây lại rơi tại một cái, còn ở nhân gian tiên nhân trong tay, mà cái này tiên nhân rõ ràng một thân tiên linh khí ít đến tương cảm, thế nhưng là thực lực lại cao đến dọa người. Thực tế rất khó không khiến người ta hoài nghi, Từ Trường Thanh là Chấn Nguyên Tử luân hồi chuyển thế. Nghĩ tới đây Vạn Tượng Ma Tôn không khỏi đổi tới có chút e ngại, dù sao Chấn Nguyên Tử năm đó là có thể cùng Chân Vũ Phục Ma Đại Đế cùng so sánh Tam giới cường giả, mà hắn chỉ là bị Chân Vũ Phục Ma Đại Đế kiếm khí tàn hồn giết bại cũng vây khốn mấy ngàn năm ma giới một phương chí tôn, cả hai chênh lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực. Mặc dù hắn thấy Từ Trường Thanh cho dù là Chấn Nguyên Tử chuyển thế, thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều, thế nhưng là hắn cũng không phải năm đó ma giới chí tôn, tình huống hiện tại càng thêm không thể so sánh. Bất quá cố kia ma tu thân thể đối với hắn mà nói thực tế quá trọng yếu, quan hệ đến sinh tử của hắn tồn vong, vì thế hắn không thể không đánh cược một lần, dù sao hắn mục đích cũng không phải là cùng Từ Trường Thanh đấu pháp, mà là cướp đoạt cố kia thân thể, hắn cảm thấy mình nếu như liều mạng một lần hẳn là có 8 thành thành công cơ hội. Vì thế tập trung lực lượng, Vạn Tượng Ma Tôn tận lực kéo dài thời gian, thế là liền ra vẻ thần bí nói, Tôn giá đã đạt được cây quả nhân sâm đồng thời cũng đem luyện hóa thành thứ hai nguyên thần, chắc hẳn cùng Chấn Nguyên Tử có chút duyên phận, cũng biết một chút Chấn Nguyên Tử sự tình, nhưng không biết Tôn giá có biết hay không Chấn Nguyên Tử tại sao lại được xưng là điệu tiên chi tổ. Không biết. Đối với Vạn Tượng Ma Tôn kéo dài thời gian cử động, Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn cũng không có phải gấp lấy ý xuất thủ, ngược lại theo Vạn Tượng Ma Tôn lời nói, làm ra có phần cảm thấy hứng thú dáng vẻ, hỏi: "Ma Tôn nếu là nói thẳng bẩm báo, tại hạ cảm kích khôn cùng." Vạn Tượng Ma Tôn coi là Từ Trường Thanh mắc câu, thế là không nhanh không chậm nói: "Kỳ thật Chấn Nguyên Tử sở dĩ sẽ được tôn là Điệu Tiên chi tổ, trừ thực lực của bản thân hắn bên ngoài, cũng bởi vì trong tay hắn ta có một vật, vật này chính là khai thiên tịch địa hình thành một khối thần thạch. Tam giới bất luận cái gì chưa nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành người tu hành đều sẽ có một tia đại đạo chân linh ở đây thạch bên trong ngũ hóa. Chấn Nguyên Tử phải khối đá này về sau, đem khối đá này luyện hóa thành một khối thần địa, đồng thời thông qua đặc thù pháp môn, có thể thúc đẩy tam giới người tu hành vì đó làm việc, dần ra, thế nhân liền cho rằng Chấn Nguyên Tử chính là trời sinh địa tiên chi tổ." Quy 1 chương 859, Vạn Tượng Ma Tôn, hạ. Địa tiên thần địa sao nghe tới văn cái, tin tức. Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra mặc cho A dẫn cùng thần sắc kinh ngạc, từ đầu tới cuối duy trì vẻ mặt bình thản. Kỳ thật Điệu Tiên Thần Bia tồn tại hắn sớm tại hoàn toàn hấp thu Chấn Nguyên Tử tàn hồn ký ức lúc liền biết, hắn sẽ hướng Triệu Bán Tiễn đòi hỏi Hỗn Thiên Diễn Toán Nghi cũng chính là vì muốn tìm được vật này. Chính như Vạn Tượng Ma Tôn nói như vậy, Điệu Tiên Thần Bia chính là Chấn Nguyên Tử đạt được một viên thần thạch dị bảo chế, ẩn chứa trong đó một đầu nhưng ước thúc tam giới người tu hành lớn đạo pháp tắc. Mặc dù này bảo thần diệu phi thường, có thể bằng vào thần bia bên trong ngủ sinh người tu hành đại đạo chân linh, đến khu khiến cho bọn hắn làm việc. Nhưng là trên thực tế nhưng lại xa xa không có ngoại giới nghe đồn cường đại như vậy, có thể không có chút nào cấm chế thúc đẩy chưa từng nhảy ra tam giới, không vào ngũ hành người tu hành. Kỳ thật mỗi một lần thúc đẩy cái này chí thượng linh bảo muốn trả ra đại giới, cho dù Chấn Nguyên Tử dạng này tiên thiên thần linh cũng cảm giác sâu sắc đau lòng, nhưng cuối cùng đạt được hiệu quả hoàn toàn không cách nào cùng trả giá so sánh, cho nên hắn cũng rất ít vận dụng món bảo vật này, phần lớn đem vật này coi như là một kiện uy vật. Năm đó, Chấn Nguyên Tử cùng Chân Vũ Đại Đế đấu pháp trước đó, vẫn chưa đem vật này thả ở trên người, mà là đem vật này lưu tại Tây Côn Lôn mình một chỗ bí ẩn trong động phủ, thế nhưng là Chấn Nguyên Tử cuối cùng tồn lưu lại ký ức cũng không có chỗ này động phủ chỗ, cho nên Từ Trường Thanh mới nghĩ đến lợi dụng Hỗn Thiên Diễn Toán Nghi Thiên Đạo thôi diễn đến tìm đưa ra chỗ. Cái này thần bia đối với Chấn Nguyên Tử mà nói là gân gà, nhưng là đối với có được một phương thế giới Từ Trường Thanh mà nói lại là một kiện bảo vật khó được. Đáng tiếc vật này ước thúc càn khôn thế giới bên trong tiên tiên thần linh, cho nên đối với vật này hắn là nhất định phải được. Tại đối diện Vạn Tượng Ma Tôn một mực tại cẩn thận quan sát đến Từ Trường Thanh biểu lộ, thấy nó không có chút nào ngoài ý muốn, liền càng thêm khẳng định Từ Trường Thanh chính là Chấn Nguyên Tử chuyển thế, trong lòng đối cướp đoạt cô kia thân thể phần thắng lại tăng thêm mấy phần. Vạn Tượng Ma Tôn bản thân cảm giác sự tình đã tại trong lòng bàn tay mình, thế là lần nữa ném xuống ngồi nhử nói, nhìn tôn giá bộ dạng này cũng hẳn là đối điệu tiên thần bia có hiểu biết. Chỉ sợ cũng biết Điệu Tiên Thần Bia bị Chấn Nguyên Tử giấu ở Côn Lôn Tiên Cảnh bên trong a. Bất quá Tôn Giá có biết hay không tại Chấn Nguyên Tử bỏ mình về sau, thượng giới Tam Thanh Chí Tôn tìm được Chấn Nguyên Tử đạo phủ, cũng lấy xuất thần địa, đem vật này ném bỏ vào này nhân gian thế tục. Vạn Tượng Ma Tôn lời nói này đích xác đưa đến tác dụng, để Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nguyên bản gương sáng tâm cảnh cũng nổi lên một điểm gợn sóng, thần sắc không khỏi ngẩn người. ngay tại tinh thần của hắn xuất hiện một chút kẽ hở thời điểm. Đã sớm chờ đợi thời cơ này, Vạn Tượng Ma Tôn lập tức thi triển pháp thuật, huyền hóa thân thể cùng Côn Ngô thú thân thể cùng nhau vỡ ra, hóa thành vô số hỗn tạp các loại sức mạnh linh khí châm dài, hướng Từ Trường Thanh đâm tới. Đối mặt Vạn Tượng Ma Tôn liều chết một kích điên cuồng, Từ Trường Thanh tựa hồ có sợ hãi, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời trong tay quả nhân sâm cây tán đi hình thể hóa thành tám sắc quang mang đem hắn bao vây lại, kim cương tỏa cũng hóa thành lừng lánh vô số vạn chữ hộ pháp linh sơn ngăn cản châm dài xâm nhập. Nhưng mà những này châm dài còn lâu mới có được Từ Trường Thanh trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tại hai cỗ lực lượng sờ đụng vào nhau thời điểm, châm dài bên trong bao hàm tiên linh khí cùng tiên tiên tinh kim chi khí nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành từng cái ẩn chứa thần kỳ lực lượng cổ quái phù chú. Những này phù chú bên trong lực lượng mặc dù rất nhưng lại có mạnh đến không cách nào tưởng tượng ăn một lực. Tuy tiện liền đem hộ pháp linh sơn bên trong 108 tôn thần linh tạo thành phòng hộ lực lượng xuyên thấu ra từng cái mảnh tiểu nhân lỗ hổng. Còn lại từ tinh thuần ma khí ngưng kết châm dài, thuận thế xuyên qua, cũng tại linh sơn bên trong hội tụ, hình thành một cây mặt ngoài bất mãn ma phù dài nhỏ xiển xích, lại xem tám sắc quang mang vì không có gì, tùy tiện xuyên thấu qua, đem Từ Trường Thanh nguyên thần phân thân chói lại. Đã đem mình tất cả lực lượng kim bộ thi triển ra đi, Vạn Tượng Ma Tôn cuối cùng chỉ còn lại có một tia không diệt ma tính, cái này một tia không diệt ma tính ngay tại Từ Trường Thanh bị công kích kia một huyền, lập tức như là mũi tên hướng Long Tiến Bảo phương hướng kích bắn xuyên qua, xem bộ dáng là chuẩn bị thừa dịp Từ Trường Thanh bị khốn trụ cái này đứng không, cướp đoạt Long Tiến Bảo thân thể. Đối đây, Từ Trường Thanh xem ra cũng không có biện pháp gì đến tổ chức, hắn tựa hồ bị đầu kia che kín ma phù xiển xích cho kinh ngạc đến ngây người, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà, ngay tại Vạn Tượng Ma Tôn kia một tia bản mệnh không diệt ma tính nhanh muốn tới gần kia cố quan tài, hắn cũng cho là mình kinh ngạc tay thời điểm. Một cái cự đại, đầu rồng giữ tận phi thường đột ngột từ một bên trong phòng vọt ra. Tại Vạn Tượng Ma Tôn còn chưa rõ là sao tồn một chuyện trước đó, cái này long đầu liền mở ra huyết buồn đại khẩu, liền đem nó không diệt ma tính một ngụm nuốt vào, sau đó lại lập tức rụt trở về, chung quanh hết thể cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Phản phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua như. Ngay tại Vạn Tượng Ma Tôn bị nuốt một khắc này, trói buộc chặt Từ Trường Thanh đầu kia ma khí xiển xích cũng mất đi pháp lực ủng hộ, tựa hồ muốn tản ra hình thể. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không có để đầu này mà khí xiển xích cứ như vậy lập tức biến mất, ngược lại thi pháp để nó biến mất tốc độ giảm chậm lại, đồng thời đem xiển xích mặt ngoài những cái kia ẩn chứa cổ quái lực lượng ma phù từng cái đi lại, lúc này mới mặc kệ tiêu tán, nguyên thần phân thân cũng mới lui trở về vốn trong cơ thể. Tại suy đoán ra Vạn Tượng Ma Tôn mục tiêu của chuyến này về sau, Từ Trường Thanh liền đã an bài tốt hậu chiêu, cho nên Từ Trường Thanh nhân Long chủ nguyên thần mới có thể trong khoảnh khắc đó đột nhiên xuất hiện, đem Vạn Tượng Ma Tôn cho nuốt vào trong bụng, mượn nhân Long chủ nguyên thần bên trong cường đại hồng hoàng chi khí đem cái này một phương ma tôn không diệt ma tính cho phong cấm. Đại bộ phận sự tình cùng kết quả đều tại Từ Trường Thanh dự tính bên trong, duy nhất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đầu kia ma khí xiển xích. Đầu này ma khí xiển xích cũng không phải là rất cường đại, lấy Từ Trường Thanh tu vi có thể tùy tiện đem nó đánh tan, thế nhưng là đầu này ma khí dây truyền lại đối bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân có cực kỳ cường đại giam cầm tác dụng, phản phất chính là trời sinh khắc tinh như. Loại cấm chế này tác dụng cũng không phải tới từ ma khí bản thân, mà là đến từ mặt ngoài những cái kia cổ quái ma phù, tại những này ma phù bên trong ẩn ẩn tản mát ra một loại kỳ quái lực lượng, ảnh hưởng cây quả nhân sâm nguyên thần pháp lực ngưng kết, cho nên Từ Trường Thanh mới sẽ nghĩ tới đem những này ma phù nhớ kỹ, chờ sau này lại nghiên cứu thảo diệu bên trong. Tại trở lại thân thể sau, Từ Trường Thanh không có chút nào chờ đợi dự định, bắt đầu thi pháp luyện hóa Vạn Tượng Ma Tôn không diệt ma tính. Không diệt ma tính chính là ma giới một phương chí tôn mới có đặc thù lực lượng, tương đương với tiên giới kim tiên nguyên thần, chỉ bất quá cái này không diệt ma tính so với kim tiên nguyên thần đến càng thêm thần diệu. Tại không diệt ma tính bên trong ẩn chứa một tia ma giới thiên đạo pháp tắc, thông qua loại này pháp tắc các phương ma giới chí tôn đều có thể có một loại độc nhất vô nhị lực lượng cường đại, như là đại phá diệt ma chủ lực lượng hủy diệt, Vạn Tượng Ma Tôn Vạn Tượng Sâm La cảnh. Chỉ bất quá Vạn Tượng Ma Tôn không diệt ma tính bên trong kia một đầu ma giới pháp tắc như có lẽ đã bị người lấy đi, nếu không cho dù Từ Trường Thanh hiện tại xa mạnh hơn nhiều Vạn Tượng Ma Tôn, chỉ sợ cũng cần phải tốn phí chút sức lực mới có thể đem nó bắt được. Không diệt ma tính trừ bản thân ma giới pháp tắc lực lượng bên ngoài, còn có chính là trừ phi là nắm giữ như hóa hư vô chi lực chờ tam giới chí cường lực lượng, nếu không không diệt ma tính căn bản không có khả năng bị những lực lượng khác hoàn toàn hủy diệt, bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ tại hủy diệt một khắc này một lần nữa tại ma giới bên trong hình thành. Những cái kia đem chân linh gửi tại không diệt ma tính bên trong ma giới chí tôn liền có thể này tại ma giới chúng sinh, nhưng tu vi ma khí cần một lần nữa tích lũy, chỉ bất quá tại hắn khôi phục tu vi trước đó, hắn đối với ma giới ngàn vạn sinh linh mà nói ác khác hẳn với một bữa ăn ngon, cho nên chưa bao giờ ma giới chí tôn hy vọng mình sẽ dùng đến không diệt ma tính trùng sinh năng lực. Quy 1 chương 860, tiên cảnh cửa vào, thượng. Cho dù ngươi bây giờ luyện hóa ta không diệt ma tính, ta sẽ còn tại ma giới trùng sinh tâm. Phàm không có khả năng giết chết ta. Nếu như ngươi thả ta, ta có thể nói cho ngươi tam giới một số bí mật, những bí mật này tuyệt đối đối ngươi hữu dụng. Bị nhân long nguyên thần áp chế gắt gao Vạn Tượng Ma Tôn tựa hồ bảo trì không sợ hãi, tại cảm giác được Từ Trường Thanh bắt đầu đối với hắn luyện hóa về sau, liền lập tức dùng thần niệm tiếp xúc, nói đến điều kiện. Xem ra Ma Tôn ngươi bị giam cầm quá lâu, quên đi cho dù là ma giới cũng là lấy cường giả vị tôn, kẻ yếu nên có cái kẻ yếu dáng vẻ. Về phần để ngươi hoàn toàn biến mất, ngươi cho rằng ta không làm được sao? Từ Trường Thanh chưa bao giờ từng nghĩ muốn đem không diệt ma tính hủy đi, hắn cần chính là ẩn chứa Vạn Tượng Ma Tôn ký ức đại đạo chân linh, về phần không diệt ma tính cũng là một bảo, bất luận không diệt ma tính đặc thù tái sinh tính chất, hay là trong đó ẩn tàng ma giới pháp tắc, đều chân quý dị thường, cứ như vậy hủy đi thực đang đáng tiếc. Chỉ bất quá muốn từ không diệt ma tính bên trong rút ra đại đạo chân linh, liền nhất định phải tại cái này như Phật tính viên mãn, chân pháp không loại không diệt ma tính bên trên mở ra một lỗ hổng, cái này lỗ hổng tốt nhất là chính hắn mở ra. Lấy lời nói, Từ Trường Thanh chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần lập tức đánh ra một cỗ hóa hư vô chi lực, khiến lực lượng bao trùm không diệt ma tính, nhưng lại không chạm đến nó. Quả nhiên như Từ Trường Thanh đoán như thế, cảm thấy hóa hư vô trì lực sau. Vạn Tượng Ma Tôn nguyên bản từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo lạnh nhạt tâm cảnh lập cắt nhiều một cỗ hốt hoảng cảm xúc, cũng chính là cỗ này hốt hoảng cảm xúc, khiến cho hắn nguyên bản không để lọt ma tâm lên gợn sóng, thêm ra một vết nứt, đồng thời không diệt ma tính cũng phản ứng ra tâm cảnh của hắn biến hóa, chút hơi lộ ra một điểm lỗ hổng. Từ Trường Thanh không có mơ tưởng. Mượn cơ hội này, ba phần nguyên thần cùng nhau thi pháp, tập trung tất cả thần niệm tại không diệt ma tính kia một điểm lỗ hổng bên trên. Từ Trường Thanh mỗi một phần nguyên thần đều có được tương đương với cảnh giới Kim Tiên thần niệm, cỗ thần niệm hợp lại làm một về sau, hắn thần niệm cảnh giới trực tiếp đột phá đến lớn La Kim Tiên cảnh giới, ngạnh sinh sinh đem không diệt ma tính lỗ hổng mở ra thành một cái lỗ hổng lớn. Sau đó cắm vào trong đó, lấy cường hành vô cùng thủ pháp trực tiếp tìm tới Vạn Tượng Ma Tôn đại đạo chân linh, đem nó từ không diệt ma tính bên trong kéo ra. Nguyên bản mất đi làm hạch tâm đại đạo chân linh không diệt ma tính vốn hẳn nên rất nhanh tiêu tán, quay về ma giới, nhưng là tại Từ Trường Thanh hồng hoàng chi khí bao phủ xuống, tán loạn hiện tượng cũng không có phát sinh. Từ Trường Thanh đem cái này không diệt ma giao hợp cho Chân Vũ Đãng Ma Kiếm nguyên thần, để nó luyện hóa, dung nhập Chân Vũ Đãng Ma Kiếm nguyên thần phá diệt kiếm khí bên trong, khiến cho cùng đi từ Chân Vũ Đại Đế Chư Thiên Phá Diệt Đại Kiếm Thế Đại Phá Diệt Ma chủ đồng dạng nhập ma cầu đạo. Đến tận đây, hắn ba phần nguyên thần cũng như trên tam giới đồng dạng hình thành tiên Phật ma ba phần chi thế, tăng thêm nhục thể của hắn chính là đi ra từ nhân gian, bản thân hắn đã bắt đầu hữu hình thành tiểu thương khung chi thế, duy nhất thiếu khuyết chính là một kiện có thể ký thác luân hồi chi lực cùng đại đạo chân linh chí thượng linh bảo. Luân hồi chi lực từ Trường Thanh cũng không thiếu, càn khôn thế giới bên trong đã có luân hồi một giới, mặc dù lượng giới các có khác biệt, nhưng luân hồi vạn cổ không thay đổi, càn khôn thế giới bên trong luân hồi chi lực cùng tam giới bên trong luân hồi chi lực không cũng không khác biệt gì, chỉ là tại rút ra tinh luyện lúc có chút phiền phức. Từ Trường Thanh sở tu một mạch hóa tam thanh cùng chính thống một mạch hóa tam thanh có chút khác biệt, trừ từng cái nguyên thần phân thân đều có mình chân linh bản tâm bên ngoài, cái khác tại một ít đặc điểm bên trên càng giống là kim cương hóa thân loại pháp thuật, chỉ cần có thích hợp chí thượng linh vũ, hắn liền có thể không ngừng phân hóa nguyên thần, đạt tới trong truyền thuyết hóa thân ngàn vạn cũng chưa chắc không thể. Về phần chí thượng linh bảo hiển nhiên liền không phải dễ tìm như thế, phổ thông linh bảo chỉ có thể ký thác chân linh, không thể ủ hóa nguyên thần phân thân, cũng không thể dung nạp hư vô mở mịt luân hồi chi lực. Làm Từ Trường Thanh ba cái nguyên thần phân thân chủ thể quả nhân sâm cây, Hồng Hoang kiếm kiếm tâm cùng thượng cổ Hoang Long huyết mạch tất cả đều là thế gian khó cầu chí bảo, cho dù tam giới chí bảo như thế cũng cùng với thưa thớt, cho nên hắn cuối cùng là không có thể khiến tự thân trở thành tiểu thương cung, cũng chỉ thuận theo ý trời. Lấy Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần hợp nhất sau lớn La Kim Tiên thần niệm, thi triển phát hồn chi pháp hấp thu vạn tượng ma tôn ký ức cũng không phải việc khó. Chúng chi hắn không cần cố kỵ phải trang đối vạn tượng ma tôn có tổn thương gì, rất nhanh hắn liền đều đạt được vạn tượng ma tôn xuất sinh đến nay tất cả ký ức. Khiến Từ Trường Thanh không nghĩ tới chính là cái này vạn tượng ma tôn lại còn sư xuất danh môn, hắn chính là tiên giới Ngọc Thanh cung môn hạ, nó sư chính là ở trong nhân thế tiếng tăm lừng lây Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Hắn tại trấn thủ tiên ma lưỡng giới thông đạo thời điểm, bị ma khi ăn mòn, về sau lại lấy được một quyển vạn tượng xâm la biến ma đạo chí tôn pháp quyết, từ đó chuyên tu ma đạo, trở thành một phương ma tôn. Tại vài ngàn năm trước, hắn bị đại phá diệt ma chủ đánh bại, không diệt ma tính bị tách ra ma thể một mực cầm tù mấy ngàn năm. Về sau được luyện chế thành một kiện ma đạo chí bảo giao cho Thập Biến Ma Quân sử dụng. Năm đó Côn Lôn Tiên cảnh tái hiện nhân gian lúc, Thập Biến Ma Quân lợi dụng cái này ma đạo chí bảo đem trấn thủ tiên cảnh cửa vào Côn Ngô thú đánh cho trọng thương, trốn vào Côn Lôn Sơn trong địa mạch. Ma vạn tượng ma tôn cũng bằng vào Côn Ngô thú đặc thù huyết khí từ kia ma đạo chí bảo bên trong trốn thoát, cướp đoạt Côn Ngô thú thân thể. Về sau, bởi vì không diệt ma tính bên trong mang theo tàn dư ma khí, khiến cho Côn Lôn địa mạch tự động sinh ra một cỗ giam cầm lực lượng, đem vạn tượng ma tôn một mực bị đặt ở Côn Lôn trong địa mạch, không cách nào thoát thân rời đi. Thẳng đến trước đó không lâu cỗ này giam cầm lực lượng mới đột nhiên biến mất, vạn tượng ma tôn cũng từ trong địa mạch chạy trốn ra ngoài. Bởi vì Côn Ngô thú lực lượng cùng ma tính ma khí xung đột lẫn nhau, tăng thêm nhân gian tiên đạo đồng hóa lực lượng, khiến cho hắn nhu cầu cấp bách tìm tới một cái thích hợp thân thể mới có thể tiếp tục lưu ở nhân gian. Nhưng mà dãy núi Côn Lôn chính là xa xôi chi địa. Người ở thưa thớt, cho dù có người, tư chất căn cốt cũng không thích hợp đoạt xá, mắt thấy mình lực lượng một chút xíu yếu bớt, vạn tượng ma tôn tự nhiên lo lắng và phần, cho nên khi Long Tiến Bảo xuất hiện thời điểm, hắn mới có thể liều chết cũng muốn lấy được Long Tiến Bảo thân thể. Tại hoàn toàn dung hợp vạn tượng ma tôn tất cả ký ức về sau, Từ Trường Thanh mới cảm giác mình thắng được có chút may mắn, mà lại cũng quá mức thấy rõ những này bên trên tam giới cường giả. Nếu như vạn tượng ma tôn không phải là không có thân thể, không phải bị cầm tù mấy ngàn năm, không phải bị người luyện chế thành chí thượng ma khí, không phải đoạt xá côn lô thú, không phải bị vây ở Côn Lôn địa mạch mấy năm, lấy Từ Trường Thanh tu vi nghĩ muốn nhẹ nhàng như vậy có thể bắt được, có thể nói là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nếu là vạn tượng ma tôn tại thời kỳ toàn thịnh, Từ Trường Thanh như muốn giết chết cũng có chút khó khăn, càng đừng đề cập đem nó còn sống. Bất quá hết thảy tựa hồ cũng coi là vạn tượng ma tôn mệnh nên vẫn lạc. Khi thật tại Long Tiến Bảo xuất hiện trước đó, hắn đã cân nhắc dùng trùng sinh chi pháp, nương nhờ đầu thai tại dãy núi Côn Lôn dưới chân một gia đình, không có nghĩ đến cái này thời điểm Long Tiến Bảo xuất hiện, để hắn hoàn toàn cải biến chủ ý cuối cùng để Từ Trường Thanh dính cái này tiện nghi. Từ Trường Thanh có thể nói là thu hoạch tương đối khá, cô không nói đến ngay tại dung nhập Chân Vũ Đãng Ma Kiếm nguyên thần kia không diệt ma tính. Vẹn vẹn là từ vạn tượng ma tôn trong trí nhớ đạt được có quan hệ tiên ma lượng giới tin tức cùng tu hành thế lực, liên đã đủ để cho hắn vừa lòng thỏa ý, huống chi hắn còn được đến trọn vẹn chính thống Ngọc Thanh Tiên Pháp cùng không thể so với Ngọc Thanh Tiên Pháp chênh lệch ma tu vạn tượng xâm la biến, cùng trấn nguyên tử điệu tiên thần bia có liên quan tin tức cùng Côn Lôn tiên cảnh chính xác cửa vào, lần này hắn có thể nói là kiếm lợi lớn. Quy 1 chương 861, tiên cảnh cửa vào, trùng. Một mặc dù Từ Trường Thanh lần này đoạt được rất nhiều, nhưng lại không có đạt được hắn nhất muốn có được pháo, tất, đó chính là cùng trấn nguyên tử điệu tiên thần bia có liên quan tin tức. Đối với vạn tượng ma tôn trước đó nói tới kia lời nói, Từ Trường Thanh đã từ trong trí nhớ của hắn biết là thật, cái này, tin tức ở trên tam giới cũng không tính là cái gì bí mật. Từ Chấn Nguyên Tử bỏ mình về sau, trong tam giới vô luận là siêu thoát tam giới ngũ hành đắc đạo thượng tiên, vẫn là như cũ thân ở tam giới hồng trần người tu hành, toàn đều đem ánh mắt tiếp cận Côn Lôn tiên cảnh, không ít người bước lên bị Côn Lôn đông đảo ẩn cư đại tiên công kích nguy hiểm tiến vào Côn Lôn tiên cảnh tìm kiếm địa tiên thần. Nhưng mà trả giá đại lượng thương vong về sau, tiên giới Tam Thanh Chí Tôn lại hướng lên tam giới chúng sinh phát ra một tin tức, nói bọn hắn đã tìm được địa tiên thần địa, đồng thời đem bên trong thúc đẩy phong cấm hạ vị tiên nhân cùng người tu hành lớn đạo pháp tắc cho rút ra ra. Còn về đại đạo, về phần còn lại bia đá bản thể cũng đem nó ném đến nhân gian. Đối với Tam Thanh, mặc dù có không ít người đều trong lòng còn có hoài nghi, nhưng là lại cảm thấy giống Tam Thanh dạng này trưởng quản một giới chí tôn không nên sẽ miệng ra lừa dối, cho nên một chút không có cam lòng người đối này vẫn luôn là bán tín bán nghi, Vạn Tượng Ma Tôn liền là một cái trong số đó. Bất quá đối với tin tức này, Từ Trường Thanh lại cho rằng có thể tin, bởi vì theo hắn biết, Tam Thanh Chí Tôn tồn tại nguyên nhân chính là vì duy trì tam giới cân bằng, mà Điệu Tiên Thần Bia thực tế quá mức nghịch thiên, đã phá hư tam giới cân bằng, cho nên đem bên trong lớn đạo pháp tắc rút ra ra, để nó trở về đại đạo, cũng rất bình thường. Chỉ bất quá Tam Thanh Chí Tôn đem còn lại thần bia ném đến nhân gian, hành động này ngược lại là có chút khác thường, dù sao cho dù không có đầu đại đạo kia pháp tắc, cái này thần bia bản thân cũng là một kiện khó lường bảo vật, so với trong truyền thuyết phiên tiên ấn cũng tuyệt đối không kém mảy may, cứ như vậy giống ném rác rưởi đồng dạng ném đến nhân gian, thực tế quá không thể nào nói nổi. Đây cũng là thượng giới chúng tiên trong lòng còn có hoài nghi nguyên nhân một trong. Từ Trường Thanh rất muốn có được cái kia thần bia bản thể, cho dù hiện tại không có đầu đại đạo kia pháp tắc, nhưng là trải qua ngàn vạn năm thanh nén, thần bia bản thể bên trong vô luận như thế nào cũng đều sẽ ẩn chứa một tia lớn đạo pháp tắc khí tức, chỉ cần có như thế một điểm khí tức, hắn liền có thể tại càn khôn thế giới chúng tướng nó bắt trước được đến, trở thành càn khôn thế giới bên trong điệu tiên thần bia. Bất quá hiện tại nói cái gì để mượn, Từ Trường Thanh đã không có thời gian tại ngừng lưu tại giá chút tục nhân ở giữa, như mỏ kim đáy biển tìm kiếm kia đến nay còn không biết hình dạng thần bia, vì thế chỉ có thể cảm thán thời vận cho phép. Sau đó mấy ngày, Từ Trường Thanh đem Vạn Tượng Ma Tôn ký ức dần dần tiêu hóa, dung hội, đồng thời để Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần dựa theo Ma Đạo Vạn Tượng Sâm La biến pháp môn tới tu luyện nguyên thần, mà Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm cũng tại Kim Cương Tòa dẫn đạo hạ càng ngày càng có thượng cổ Phật Đà khí chất cùng nội hàm. Hán Tiên linh khí tại 3 phần nguyên thần bên trong, phân biệt lấy ma khí, Phật lực, hồng hoang chi lực chờ trạng thái lẫn nhau biến hóa, cuối cùng hoàn nguyên thành tiên linh khí, hoàn thành một lần tam giới đại tuần hoàn, tự thân tu luyện tiên linh khí hiệu quả cũng so trước kia tăng cường chí ít gấp 5 lần có dư, như thế để hắn cao hứng thật lâu. Dù sao có thể ở nhân gian chỗ như vậy, lấy như thế tốc độ nhanh tu luyện tăng lên tiên linh khí, đợi đến tràn ngập tiên linh khí Côn Lôn tiên cảnh, cái này tốc độ tu luyện không biết còn sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần, trong đó ưu thế tự nhiên không cần nói cũng biết. Long Tiến Bảo mấy ngày nay cũng đã đem kim cương hóa thân ngưng kết mà thành, nó hình thái quả thực có chút dọa người, đầu đội lệ quỷ kim quan, mặt xanh nhanh vàng, 18 song lệ quỷ trạng móng vuốt hướng bốn phía mở ra, một thân ma khí tựa như khát lửa, lại tựa như du lịch như rắn vây quanh kim cương hóa thân chập trùng bay vút lên. Mặc dù cái này kim cương hóa thân nhìn qua dọa người, nhưng là tại hóa thân sau đầu lại hiện ra một vầng Phật quang tinh lực, tại Phật quang chiếu rọi xuống, tấm kia hung thần ác sát thanh mặt quỷ, nhìn qua lại nhiều một tia từ bi thái độ. Mặc dù Long Tiến Bảo kim cương hóa thân ngưng kết ra, trong thân thể của hắn một chút tai họa ngầm cũng theo đó tiêu trừ, nhưng là Từ Trường Thành cũng không có lập tức lên đường tiến về Côn Lôn tiên cảnh lối vào. Hắn lại dừng lại mấy ngày, chính thức đem Long Tiến Bảo thu nhập trong môn, trở thành đệ tử chính thức, cũng đem Vạn Tượng Sâm La biến bên trong một chút lấy quỷ vật ngưng kết ma khí pháp môn truyền thụ cho hắn, để hắn lợi dụng Côn Lôn Sơn bên trong đông đảo quỷ vật, nhắc tới luyện ma khí, đồng thời nhưng đáng tiếc pháp quyết này giống như là luyện chế ma khí, đem kim cương hóa thân ma khí bên ngoài thể luyện chế phải càng thêm ngưng thực một chút. Bị Từ Trường Thanh thu làm đệ tử cũng đã để Long Tiến Bảo mừng rỡ như điên, cái này có thể nói là hắn nhiều năm mộng tưởng, hôm nay thực hiện ngược lại để hắn có loại như trong mộng ảo giác, cho nên về sau Từ Trường Thanh truyền thụ cho pháp quyết phản đến để hắn không có cái gì quá nhiều cảm giác vui sướng cảm giác. Có lẽ là vì tại Từ Trường Thanh trước mặt biểu hiện, cũng có lẽ là hưng phấn trong lòng cảm giác thực tế quá mạnh, tại trong mấy ngày này hắn khổ tu Vạn Tượng Sâm La biến bộ phận pháp quyết, đem tất cả bị Từ Trường Thanh dẫn tới quỷ vật tất cả đều luyện hóa thành ma khí, không nhiều không ít vừa vặn 18 kiện, phân biệt giữ tại hắn kim cương hóa thân 18 con quỷ thủ bên trong. Những này ma khí phân biệt lấy Phật giáo pháp khí bên trong thường thấy nhất sử, linh, bình, vòng tay chờ hình thái xuất hiện, chỉ bất quá pháp khí mặt ngoài cũng không có Phật bảo cái chủng loại kia hạo nhiên chi khí, ngược lại lộ ra phá lệ âm trầm quỷ dị, để người nhìn liền sẽ có loại cảm giác không rét mà run. Từ Trường Thanh cũng thừa dịp mấy ngày nay đem Vạn Tượng Ma Tôn tùy tiện vây khốn Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân đầu kia xiển xích cho phá giải ra. Đặc biệt là trọng yếu nhất những cái kia ma phù, mà đến kết quả quả thật làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Năm đó Chân Vũ Huyền Đế trước khi chết, từng có một tia nguyện vọng, phải đặc biệt sáng tạo một loại có thể cũng biết trấn nguyên tử pháp thuật. Cái này một tia nguyện vọng bởi vì mệnh mạch nghị thông suốt nguyên nhân, tại nó sau khi chết truyền đến ma giới công chính tại Hủy Hóa Đại Phá Diệt Ma chủ thân bên trên, theo Đại Phá Diệt Ma chủ xuất thế, hắn cũng kế thừa cái này nguyện vọng. Cũng theo trăm ngàn năm diễn hóa, đem loại pháp thuật này cho sáng tạo ra tới. Chỉ bất quá cái này pháp thuật sáng tạo ra đến về sau, vẫn không có sử dụng qua, cũng không biết hiệu quả như thế nào, mà Vạn Tượng Ma Tôn không diệt ma tính một mực đi theo Đại Phá Diệt Ma chủ thân một bên, cho nên loại pháp thuật này hắn cũng biết. Ngày ấy Vạn Tượng Ma Tôn nhìn thấy cây quả nhân sâm về sau, liền đem Từ Trường Thanh xem như trấn nguyên tử chuyển thế, thế là sử dụng loại kia pháp quyết đem nó vây khốn. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng, nhưng là hiệu quả lại phi thường hữu dụng, trừ kim cương tòa sẽ sinh ra một chút sức chống cự bên ngoài, Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân tại xiển xích trước mặt không có chút nào nửa điểm cơ hội xuất thủ, liền bị gắt gao cầm cố lại. Nếu như không phải Từ Trường Thanh nguyên thần phân thành ba, bố trí hậu chiêu, chỉ sợ hào nhoáng bên ngoài Vạn Tượng Ma Tôn đã đánh lén vung tay. Bất quá đây cũng là Từ Trường Thanh vật khí, có thể khi tiến vào Côn Lôn tiên cảnh trước đó biết có loại pháp thuật này tồn tại. Nếu như đến tiên cảnh, gặp đại phá diệt ma chủ nhân gian hóa thân thập biến ma quân, cả hai đấu pháp lúc, hắn đột nhiên sử dụng pháp thuật này, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá bây giờ loại pháp thuật này như là đã bị Từ Trường Thanh biết, như vậy sự tình hình thức liền bắt đầu có chuyển biến, mình chỉ cần trong khoảng thời gian này đem để bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần tận lực thích ứng loại pháp thuật này, để tác dụng của nó xuống đến thấp nhất. Đến lúc đó như kia thập biến ma quân hoặc là nói là đại phá diệt ma chủ coi như bỏ qua, nếu không hắn lạnh lùng lại bởi vậy mà bại. Quy 1 chương 862, tiên cảnh cửa vào, hạ 1, để Long Tiến Bảo đem Từ Trường Thanh chỗ khả năng hấp dẫn đến quỷ vật toàn bộ quét sạch sau. Hắn gia hóa thân đã coi như là có chút thành tựu, tiếp xuống liền muốn nhìn thực chiến hiệu quả. Từ Trường Thanh cũng đem phái Côn Lôn tất cả thư tịch tập trung lại, đồng thời đem hắn cựu lưu một mạch thu thập lại bộ phận các phái pháp môn điện tịch cũng cùng nhau để vào trong đó, lại dùng trận pháp bảo vệ, để phái Côn Lôn cùng Đào Hoa Sơn nghĩa trang đồng dạng, mà đối đại tương lai một vị nào đó người hữu duyên, có thể bằng nơi đây điện tịch trùng kiến thế tục tu hành một mạch. Rời đi phái Côn Lôn trụ sở về sau, Từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo hai người một đường bắt thượng, cũng không có tại dãy núi Côn Lôn bên trong dừng lại, mà là trực tiếp xuyên qua dãy núi Côn Lôn, hướng Tân Cương Đông Bắc bộ sa mạc địa giới đi đến. Đối này Long Tiến Bảo cảm thấy phi thường nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn thấy Từ Trường Thanh làm như vậy tự nhiên có đạo lý riêng. Hỏi nhiều vô ý, chỉ bất quá trong lòng một mực có nghi vấn kìm nén, luôn luôn để hắn cảm thấy có chút không trôi chảy. Ban đêm tại sa mạc ốc đảo bên trong chú doanh thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hướng đang luyện tập thúc đẩy kim cương hóa thân ly thể phụ thể Long Tiến Bảo hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Rõ ràng là tìm Côn Lôn tiên cảnh lối vào, tại sao lại tiến về Tân Cương sa mạc? Thấy Từ Trường Thanh hỏi đến việc này, Long Tiến Bảo cũng gật đầu thừa nhận nói, đệ tử trong lòng xác thực là hơi nghi hoặc một chút, chỉ bất quá sư phụ ngài đã chưa hề nói, chắc hẳn có đạo lý của ngài, cho nên đệ tử cũng không dám hỏi nhiều. Không cần như thế, ta cựu lưu một mạch không có môn phái khác quý củ nhiều như vậy, có vấn đề liền hỏi, không cần như thế câu thúc. Ngươi trước kia thế nhưng là rất hào sảng, làm sao thành đệ tử chính thức sau ngược lại rụt đầu rụt đuôi rồi? Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Long Tiến Bảo vài câu, sau đó không đợi Long Tiến Bảo mở miệng xin lỗi, liền lại tiếp tục nói, kỳ thật nếu vi sư không phải đạt được kia vạn tượng ma tôn ký ức, chỉ sợ cũng sẽ cùng ngươi trâu nghĩ như vậy, tại dãy núi Côn Lôn bên trong đau khổ tìm kiếm kia đã biến mất tiên cảnh nhập. Long Tiến Bảo chần chờ một chút, đi theo hỏi, hẳn là dãy núi Côn Lôn tiên cảnh cửa vào có thể di động, đã rời đi dãy núi Côn Lôn, tiến vào Tân Cương trong sa mạc, cũng có thể nói như vậy. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói, từ vạn tượng ma tôn trong trí nhớ, hắn chỗ phụ thân Côn Ngô thú là chín cái thủ sơn thần thú bên trong cuối cùng một con, mất đi thủ sơn thần thú lực lượng. Tiên cảnh cửa vào tất nhiên không cách nào tại duy trì, hoặc là chính là chuyển di, hoặc là chính là hủy diệt. Hủy diệt hẳn là không có khả năng, bởi vì nếu như tiên cảnh cửa vào hủy diệt, như vậy cho dù lực lượng rốt cuộc sẽ tại dãy núi Côn Lôn bên trong lưu lại một chút vết tích, thế nhưng là ta mấy ngày lấy thần niệm quan sát, lại mảy may tìm không đến bất luận cái gì tiên cảnh cửa vào tồn tại qua vết tích. Cho nên tiên cảnh cửa vào chỉ có thể là chuyển rời đến chỗ hắn. Nói, hắn dừng lại một chút, nhìn một chút phía đông nam, lại tiếp tục nói, tại thời kỳ thượng cổ, toàn bộ Tân Cương cùng với xung quanh địa khu đều là Côn Lôn tiên cảnh chỗ, dãy núi Côn Lôn bất quá là tiên cảnh biên giới. Bây giờ chúng ta địa phương muốn đi cũng là mặt khác một chỗ Côn Lôn tiên cảnh còn sót lại ở nhân gian ẩn mạch, ở thế tục giới cơ hồ không có ai biết nơi này, ta cũng là từ vạn tượng ma tôn trong trí nhớ biết Côn Lôn tiên cảnh còn có như thế một đầu ẩn tàng địa mạch lưu ở nhân gian. Nếu như tiên cảnh cửa vào không có hủy đi, tất nhiên sẽ ở nơi đó xuất hiện. Nghe tới Từ Trường Thanh giải thích, Long Tiến Bảo chỉ là hơi cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá không có tại hỏi nhiều, dù sao hắn chỉ cần đi theo Từ Trường Thanh bên người liền có thể, về phần chuyện khác đều giao cho Từ Trường Thanh xử lý là được. Một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác được cách bọn họ ước chừng 17-18 bên trong địa phương, đang có một đội nhân mã hướng bên này chạy tới, tại sa mạc hoang vu này bên trong, xuất hiện như thế một đội nhân mã thực tế là có chút có thể, thế là Long Tiến Bảo dò hỏi, "Ti cha, muốn hay không đệ tử đi đem bọn hắn đuổi đi?" "Không dùng." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, "Những người kia chẳng qua là một chút ngựa bình thường giúp thương đội, ngươi đem bọn hắn đuổi đi." Phương viên mấy trăm dặm có không có một chỗ lục châu, ngươi để bọn hắn sống thế nào a? Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn là thường xuyên chạy đầu này sa mạc tương lộ, đối tình huống nơi này hẳn là rất quen thuộc. Ta chờ một lúc sẽ có một số việc muốn hỏi một chút bọn hắn. Nói, có nhìn trời một chút, nói, ban đêm trời giá rét, ngươi lại đi nhặt một chút tuổi khô đến, đợi lát nữa nhưng có thể sử dụng. Long Tiến Bảo tệ sau, liền lập tức đứng dậy, tại những cái kia thương đội trước khi đến, đem phụ cận tuổi khô tất cả đều nhặt đi qua, rất nhanh liền có một đồng lớn. Qua không bao lâu, những này thương đội liền đã đi tới ốc đảo phụ cận, thương đội tổng cộng có hơn 30 người. Tất cả đều là tình trạng hắn tử, trong loạn thế này mỗi cái người đều phối một chút súng ống vũ khí, mặc dù nhìn thấy chỗ này ốc đảo đã có người, nhưng cũng chỉ là cảm thấy một chút kinh ngạc. Phái người đi tìm kiếm một chút, biết chỉ có hai người sau, thương đội liền yên tâm đi vào ốc đảo bên trong. Bởi vì có Từ Trường Thanh trước đó chuẩn bị kỹ càng đống lửa cùng tủi lửa, thương đội người dựng cắm trại giảm bớt không ít lúc lại, có thể một bên dựng lều vải, một bên chuẩn bị đồ ăn, mà đối Từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo thái độ cũng trở nên hòa hợp không ít. Tại thương đội thủ lĩnh Mã Chính mời mọc, sớm đã không dính khói lửa trần gian, Từ Trường Thanh cũng cùng những người này ăn một vài thứ. Tại quá trình bên trong, Từ Trường Thanh tức thời hướng thương đội thủ lĩnh Mã Chính đưa ra chính mình vấn đề. Mã Chính kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, uống vào mấy ngụm rượu sữa ngựa, nói: "Cái gì? Ngươi cũng đang tìm kiếm trong sa mạc tử vong cấm địa? Ngươi tuổi trẻ, liền xem như tìm chết cũng không cần chạy đến nơi đây đến mà. Tùy tiện tìm một chỗ thắt cổ liền có thể." Đối với Mã Chính trào phúng trêu chọc, Từ Trường Thanh không để ý đến, đồng thời ra hiệu sinh ra lửa giận Long Tiến Bảo đừng làm loạn, sau đó tiếp tục hỏi: "Đầu ngựa, hẳn là gần nhất có rất nhiều người đều tới đây tìm kiếm những cấm địa kia sao?" Mặc dù kiến thức rộng rãi, Mã Chính đã sớm cảm giác được Từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo có chút không đúng, dù sao hai người tiến vào sa mạc chỗ sâu, mà lại trên thân không có để lại bất luận cái gì đi đường phong trần, thực tế có chút quái dị. Cho dù dạng này, thủ hạ có mấy chục cây thương mã chính cũng không cảm thấy hai người này là bao lớn phiền phức, bất quá vừa rồi từ Long Tiến Bảo thân bên trên phát ra lực lượng, lại khiến cho quan niệm lập tức chuyển biến, cảm giác được hai người trước mắt vượt xa khỏi nó tưởng tượng. Bởi vì mã chính vốn liền một đôi âm dương mắt, vừa rồi Long Tiến Bảo bởi vì từ trưởng thanh bị trào phúng mà nổi giận lúc chỗ phát ra lực lượng. Tại đỉnh đầu hắn hình thành lệ quỷ ác ma kim cương hóa thân, một màn này vừa lúc bị mã chính nhìn thấy. Lâu dài đi giang hồ, mã chính cái kia vẫn không rõ hai người trước mắt tuyệt đối là trong truyền thuyết cái chủng loại kia kỳ nhân ẩn sĩ. Mới là tiểu nhân uống rượu nói hiệu nói vượng, hai vị cao nhân mời đừng thấy lạ, mã chính cũng nhìn ra được từ trưởng thanh đối với hắn trào phúng cũng không thèm để ý, thế là lập tức thận trọng việc nói lời xin lỗi, thấy từ trưởng thanh cười đối với hắn gật gật đầu về sau, minh bạch đối phương không trách tội, thế là liền không giấu giếm nữa, nói thẳng nói, thực không dám giấu giếm. Tại 15, 16 năm trước từ Trung Nguyên đã từng đến một chút tăng nói cao nhân, hướng phụ cận người hỏi thăm trong sa mạc có những cái kia tử vong cấm địa. Về sau bọn hắn phân biệt đi Tân Cương trong sa mạc nổi danh nhất kia mấy chỗ tử vong cấm địa, bất quá chỉ có một nơi bọn hắn đi vào về sau liền không có trở ra qua, chỗ kia chính là cách này đông phương hơn 700 dặm bên ngoài bảy ra ao hồ. Dân bản xứ xưng nó ma vực. Quy 1 chương 863, tiên cảnh cửa vào, hạ 2. Bảy ra ao hồ từ trường thanh nghe tới thương đội thủ lĩnh mã chính trong miệng lá ra mạch khúc. Kiện tâm. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi nói thế nhưng là bảy ra đố. Đúng, chính là chỗ đó. Mã chính lập tức trả lời, bảy ra ao hồ là bản xứ người xưng pháp, Trung Nguyên hán nhân nhiều gọi là bảy ra đố. Nguyên bản đây chỉ là kia phiến địa khu một cái hồ nước xưng hô, chỉ bất qua cái này trăm ngàn năm qua, cái kia hồ nước phảng phất có sinh mệnh, thường xuyên đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, mà lại vị trí trôi đi không chừng, cho nên đến bây giờ bảy ra đố cái tên này liền thành kia nguyên một phiến địa phương danh tự. Kia phiến địa phương phi thường cổ quái, đi vào bao nhiêu người, liền biến mất bao nhiêu người, liền ngay cả sinh xương cũng tìm không thấy. Thanh Càn Long năm bên trong liền có một chi quân thanh từng tiến vào nơi đó, nhưng cuối cùng không tiếp tục ra. Tại mấy năm trước, cũng có một chi người phương Tây tạo thành đội thám hiểm tiến vào nơi đó, cũng cuối cùng chưa hề đi ra. Nơi đó nói nơi đó bản quỷ cổ đại Lâu Lan nước lệ quỷ, bọn hắn muốn giải thoát, liền cần bắt những cái kia người sống tới làm thế thân. Lâu Lan, hai vị cao nhân hẳn phải biết ta. Chính là Lý Bạch trong thơ nói tới không phá Lâu Lan cuối cùng không trả. Cái kia, Lâu Lan. Câu thơ này xuất từ Vương Xương Linh Tổng Quân đi, cũng không phải là Lý Bạch thơ. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, kiện chính một chút Mã Chính sai lầm, sau đó lại hỏi, hiện tại có rất nhiều người phương Tây tại bảy ra đố. Có không ít. Mã Chính như nói thật nói, từ khi người phương Tây phát hiện Lâu Lan cổ thành về sau, liền không ngừng có người phương Tây đội thám hiểm tới đây, nói là cái gì khảo cổ. Trên thực tế chính là vì đảm bảo, truyền thuyết tại bảy gia đỗ tích chứa một cái rất lớn mỏ vàng. Chỉ bất quá từ khi có mấy đội người tại bảy gia đỗ sau khi mất tích, những cái kia người phương Tây cũng không dám lại hướng bảy gia đỗ chỗ sâu đi, nhiều nhất chỉ trong sa mạc Lâu Lan cổ thành đợi. Ngay tại vài ngày trước, ta từ A Nhĩ làm qua đến thời điểm, liền có hai đội người phương Tây đội thám hiểm, tổ chức một chút nơi đó gan lớn dân chăn nuôi làm dẫn đường, tiến về Lâu Lan cổ thành. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, lại nhìn một chút Mã Chính, cười nói, đầu ngựa, ngươi trời sinh âm dương mắt nhìn thực khó được. Nếu là trước kia tu luyện được pháp, có lẽ có thể tu thành Bách Tà Bất Xâm Âm Dương Pháp Nhãn, bất quá đáng tiếc lại bị hậu thiên chi khí chỗ phong, nếu như không có người cho ngươi mở mắt, ngươi không có khả năng khôi phục tiên thiên âm dương mắt, xin hỏi kia vì ngươi mở mắt người là người nơi nào? Liên là năm đó tiến vào bảy gia đỗ một vị đạo trưởng, khi tập ta từng tại bảy gia đỗ làm qua dẫn đường, vì bọn họ dẫn đường đi Lâu Lan cổ thành. Từ Trường Thanh vấn đề tựa hồ câu lên Mã Chính ý nghĩ khác, hắn sau khi nói xong, lại chần chờ một chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, không biết hai vị cao nhân có thể hay không giúp ta đem cái này âm dương mắt một lần nữa phong. Vì cái gì? Thiên phú tốt như vậy ngươi vậy mà không muốn. Lúc này mở miệng hỏi chính là Long Tiến Bảo, hắn đã coi như là từ trưởng thanh đệ tử chính thức, một chút tu hành giới sự tình cùng bí văn những ngày này từ trưởng thanh cũng nhất nhất nói cho hắn nghe, cho nên đối với tiên tiên âm dương mắt thần diệu cùng chỗ tốt hắn cũng phi thường rõ ràng, mà người trước mắt lại muốn đem nó từ bỏ, cho nên phi thường không hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Hắn đây là không chịu nổi kỳ nhiễu. Từ Trường Thanh thông hiểu tình đời, tự nhiên đoán được Mã Chính tại sao lại như thế, thế là thay hắn giải thích nói, đối với người tu hành mà nói, cái này tiên tiên âm dương mắt chính là một kiện không giới linh bảo pháp khí, mà đối với người bình thường mà nói thật là một kiện tài khí. Ngẫm lại xem, đi một mình trên đường phố, vô luận bạch thiên hắc dạ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhìn thấy từng bầy cô hồn dã quỷ, nghe tới bọn hắn quỷ khóc sói gào, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng không thể sống yên ổn. Dạng này thời gian lại có mấy người có thể qua xuống dưới. Nói, hắn hướng Mã Chính nói, ngươi một cái hán nhân lại thường xuyên tại tây bắc trong sa mạc hành hương, chỉ sợ cũng vì tránh đi những cái kia quấy nhiễu ngươi quỷ hồn đi. Thiên sinh cao nhân, chính như tiên sinh nói tới như thế, xử lý chỉ có tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc tiểu mới có thể tìm về một điểm yên tĩnh cùng an ổn. Mã Chính cười khổ nói, năm đó vốn cho rằng được một kiện bà bối, không nghĩ tới thật là. Ai, còn xin tiên sinh từ bi, vì ta giải này ruột khổ. Thôi được, đã ngươi ta gặp nhau, cũng coi là duyên phận, ngươi cái này tiên thiên âm dương mắt nếu không muốn muốn, ta liền giúp ngươi lấy ra đi. Từ Trường Thanh rất nhanh gật đầu đáp ứng, sau đó phân phó Long Tiến Bảo dựa đi tới, tại Mã Chính còn không có kịp phản ứng trước đó, liền chỉ một ngón tay điểm tại Mã Chính trán bên trên. Mã Chính chỉ cảm thấy một trận ý lạnh từ Trường Thanh ngón tay truyền vào trong đầu hắn, đi theo cỗ này ý lạnh giống như là lưới quét bao phủ trong đầu hắn cùng mười mấy năm kia cỗ quái dị khô nóng, một chút xíu đưa nó ra bên ngoài kéo, khi cỗ này khô nóng hoàn toàn từ trong cơ thể hắn thoát ly thời điểm, hắn lập tức cảm thấy một loại không hiểu trống rỗng, đi theo một cỗ chưa bao giờ có sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân, làm hắn thoải mái lập huyền ngủ tiếp đi. Tại thương đội những người khác trước đó bị Mã Chính tất cả đều đổi mở,

Khi ánh mắt hắn cảm giác được một trận cực nóng lúc, cảnh tượng trước mắt lần nữa sinh biến hóa, ngọn tiên sơn kia tiên địa nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mảnh nhạt thanh sắc quang mang đem trước mắt toàn bộ sa mạc toàn bộ bao phủ lại, tại quang mang bên trong một đoàn phi thường bắt mắt bạch quang như ẩn như hiện, tựa hồ ngay tại nơi không xa, nhưng lại giống như là xa cuối chân trời. Tiên cảnh cửa vào liền cái dạng này sao? Dòng Tiến An có chút thất vọng nhìn về phía trước thanh quang, hơi khẽ cau mày nói, thực tế cùng trong tưởng tượng trên lệch quá lớn. Ngươi cho rằng tiên cảnh cửa vào nên tiên khí vờn quanh sao? Nếu như ngươi nhìn không thấu tầng này bề ngoài hư ảo, chỉ sợ đến lúc đó ngươi cho dù gặp được sông ba bảo đảm, ngươi cũng thủ án khó đảm bảo. Từ Trường Thanh lãnh đạm nhìn Long Tiến Bảo một chút, giao hắn một câu về sau, liền cất bước hướng phía trước Lâu Lan cổ thành đi đến, cũng nói, đi thôi, chúng ta còn muốn tại Lâu Lan bên trong tòa thành cổ nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai giữa trưa, dương khí mở rộng lúc lại tiến vào cái này thanh quang bên trong. Long Tiến Bảo không có lập huyền theo sau, ngược lại ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ bị Từ Trường Thanh dạy cho sở động tâm dây cung, trong đầu có chút hỗn loạn, qua một hồi lâu mới nghĩ rõ ràng, con mắt khôi phục thần thái. Sau đó, hắn ngoài dự liệu dùng sức đánh mình một bạt tay, tựa như tự trách bản thân chửi mắng chảo phúng một câu, đi theo liền bung ra hai chân, nhanh chân hướng Từ Trường Thanh đuổi theo. Khoảng thời gian này Long Tiến Bảo tu vi tăng lên quá nhanh, hắn cơ hồ không có hoa phí bất luận cái gì thời gian cùng kinh lịch, tu vi liền tăng trưởng số cấp độ, đồng thời tu thành kim tài hóa thân, khoảng cách cuối cùng đích chứng đạo thành tiên, cũng bất quá là nước chảy thành sông thôi. Ngoài ra hắn tức thì bị Từ Trường Thanh thu làm đệ tử chính thức, chấm dứt hắn nhiều năm qua tha thiết ước mơ nguyện vọng, chỗ có chỗ tốt đều tới qua dễ dàng, đến mức hắn tu công không tu đức, tu pháp không tu đạo, tâm cảnh tu vi từ đầu đến cuối không có một điểm tăng lên, mới có thể bị kia huyễn tượng sở mê. Bây giờ Từ Trường Thanh điểm tỉnh hắn thiếu hụt, mặc dù không thể lập tăng lên tâm cảnh tu vi của hắn, nhưng ít ra để hắn có thể từ tự thân nhanh tăng lên lực lượng bên trong tỉnh táo lại, đối với hắn tu luyện về sau sẽ có không ít trợ giúp. Kiệt Phật kém là nước Mỹ một cái hơi có danh tiếng nhà khảo cổ học, hắn phi thường si mê với văn minh Đông Vương, đã từng tham dự qua cổ Ấn Độ cùng cổ Bà Tư chờ cổ đại vương quốc di tích cổ đảo. Từ khi người Thụy Điển biểu văn chương cho thấy hiện cổ đại con đường tơ lụa bên trong trọng yếu nhất Tây vực vương quốc Lâu Lan về sau, hắn khảo cổ hứng thú cũng lại lần nữa chuyển di, bắt đầu đặt ở tòa này chỉ ghi chép ở Hoa Hạ trong cổ tịch Tây vực vương quốc bên trên. Hắn đã từng 4 lần thuận theo hắn kiểm tra nhiễm đội thám hiểm tới qua Lâu Lan cổ thành, thu thập không ít bị chôn ở cắt đất hạ cổ vật, lần này là hắn lần thứ 5 tới nơi đây, cũng là hắn lần thứ nhất mình tổ đội, tâm tình tự nhiên cũng cùng cái khác mấy lần có chỗ khác biệt. Lần này Kiệt Phật kém vận khí cũng không tệ, chẳng những từ cổ thành bên trong nơi nào đó giống là thương nhân tòa nhà trong di tích tìm được một chút cổ la ngựa tiền, chứng thực cổ La Mã đế quốc có người đã từng tới nơi đây truyền ngôn là thật bên ngoài, hắn còn hiện một chương dùng không biết tên gia thú chế thành địa đồ. Bản đồ này mặt sau là một chút nhìn qua rất cổ quái Đông Phương tinh tượng đồ án, lấy hắn đối Đông Phương tinh tượng văn hóa hiểu rõ cũng chỉ có thể nhìn ra trong đó có bắt đầu thất tình, còn có bị Đông Phương tông giáo văn hóa chỗ tôn sùng lạc thư hà đồ, về phần chính diện thì là một chương đơn giản bản đồ địa hình. Mặc dù cái này bản đồ địa hình lấy hôm nay ánh mắt đến xem phi thường đơn sơ, chỉ có mấy cái đơn giản lộ tuyến cùng tiêu chí, nhưng là đối với Kiệt Phật xâm dạng này nhà khảo cổ học cũng đã đủ, hắn thông qua phiên dịch đã rất biết rõ kia mấy chỗ tiêu chí đại biểu cho cái gì, hắn cảm giác mình lần này đem sẽ tìm được hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Dỗ dơ là cái đơn thuần nước Pháp lính đánh thuê, thường xuyên thụ một chút khảo cổ đội thám hiểm mướn, vì khách hàng cung cấp an toàn bảo hộ. Mấy năm trôi qua, mặc dù không có đại phú đại quý, nhưng cũng coi là tích lũy một chút tư bản, tại lính đánh thuê một chuyến này có một chút thanh danh, dưới tay cũng tụ tập 5-6 người đội ngũ, xem như lẫn vào không sai. Bất quá hắn cũng không bởi vậy cảm thấy thỏa mãn, thường xuyên cùng những cái kia khảo cổ đội thám hiểm đi các nơi thám hiểm tầm bảo hắn thấy nhiều một đêm chợt giàu những cái kia nhà khảo cổ học. Nhưng mà từ trước đến nay tuân thủ lính đánh thuê quy tắc hắn thường thường cũng sẽ ở những cái kia nhà khảo cổ học phất nhanh về sau, bị bọn hắn tùy tiện ném hai cái tiền, giống như là đánh tên ăn mày đồng dạng đuổi đi. Chuyện như vậy một hai lần cũng là thôi, thế nhưng là hắn lại thường xuyên sẽ gặp phải bị mình bảo hộ nhà khảo cổ học tại tài sau đột nhiên trở mặt, dần ra tâm tình của hắn cũng biến thành không cân bằng, sinh ra ý khác. Tại tham gia Kiệt Phật Sâm Lâu Lan đội thám hiểm trước đó, Roger liền đã dò nghe Kiệt Phật Sâm mục đích của chuyến này. Hắn mục đích căn bản cũng không phải là vì cái gì học thuật khảo cổ, hắn đến Lâu Lan chủ yếu chính là vì cổ Lâu Lan Vương quốc còn sót lại tài bảo. Tương truyền cổ Lâu Lan Vương quốc tại biến mất trước đó sinh một trận to lớn ôn dịch, đại lượng Lâu Lan người tại ôn mệt bên trong chết đi, còn sống cũng không dám lại ở tại Lâu Lan, chỉ có thể rời đi chỗ hắn. Ngay lúc đó Lâu Lan Vương thất cũng cùng cái khác con dân cùng rời đi Lâu Lan cổ thành. Chỉ bất quá Lâu Lan Vương thất mấy trăm năm tích lũy tài bảo cũng không hề hoàn toàn mang đi ra ngoài, trong đó đại bộ phận đều phong tồn tại một cái không biết trong bảo khố, chuẩn bị chờ an định lại trở lại lấy. Ai có thể nghĩ những này di chuyển con dân giữa đường gặp gió lớn cát, tất cả mọi người đều chết tại trong sa mạc, Lâu Lan Vương quốc cứ thế biến mất, mà những cái kia Lâu Lan tài bảo cũng đồng dạng biến mất. Quy 1 chương 866, Lâu Lan tài bảo, trùng. Quan Lâu Nha Vương quốc to lớn tài bảo truyền thuyết rất sớm đã phàm đã tại Tây Phương lưu truyền, ở cửa Đôn Hoàng Tàng thư bên trong tìm tới tương quan ghi chép. Dù sao Lâu Lan cổ quốc chiếm cứ cổ con đường tơ lụa giao thông yếu đạo, có thể tích lũy đại lượng tài bảo cũng không phải không có khả năng. Bất quá tuyệt đại bộ phận nhà khảo cổ học đều đối quyển sách này có chất vấn, bởi vì dựa theo thời gian đến suy đoán, bởi vì tác giả viết xuống quyển sách này thời điểm không tổ hợp tiểu thuyết internet, Lâu Lan cổ quốc đã sớm biến mất trong sa mạc, viết sách người cũng chưa từng nhìn thấy qua Lâu Lan cổ quốc tài bảo. Loại này chất vấn một mực tiếp tục mấy năm, thẳng đến có một vị Hoa Hạ nhà khảo cổ học tại Khổng Tước sông sớm đã khô cạn dòng sông cổ bên cạnh, hiện một chút có thể là năm đó tránh né nghiện dịch mà di chuyển Lâu Lan cư dân di hải, những này di hải bên cạnh có đại lượng vàng bạc tài vật. Về sau lại có người từ Lâu Lan trong cổ thành hư hư thực thực vương thất trụ sở bên trong di tích hiện một chút vùi lấp tại báo các hạ hoa văn màu đồ gốm, những này đồ gốm trên có minh xác ghi chép Lâu Lan cổ quốc tài phú bức họa, từ đó khiến cho chất vấn dần dần yếu bớt. Roger cũng chính là vào lúc đó không tổ một tiểu thuyết internet bắt đầu chú ý cổ lâu lan hết thảy, bởi vì Roger cũng là giữa các hàng hơi có danh tiếng lính đánh thuê, cho nên có thể đủ thu thập được một chút không cho người ngoài biết tin tức, rất nhanh liền biết người nào là cổ lâu lan phương diện chuyên gia. Tại quá khứ mấy năm, Roger theo không ít đông tây phương chuyên gia khảo cổ tới qua lâu lan cổ thành, bí mật quan sát những này nhà khảo cổ học, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở kiệt Phật Sâm trên thân. Hắn sở dĩ sẽ chú ý kiệt Phật Sâm, cũng không phải là bởi vì kiệt Phật Sâm muốn so cái khác nhà khảo cổ học càng thêm xuất sắc, chủ nếu là bởi vì hắn hiện kiệt Phật Sâm tại mấy lần đến cổ lâu lan thám hiểm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tìm tới cũng giấu kín một chút không muốn người biết cổ vật, tăng thêm kiệt Phật Sâm tại bốn quốc lợi vật biểu một chút tương quan văn chương, hắn cơ hồ có thể khẳng định kiệt Phật Sâm hẳn là hiện lâu lan cổ quốc tài bảo manh mối. Tại Roger tận lực kết giao xuống, không dành thế sự kiệt Phật Sâm rất nhanh liền đem hắn xem như chi tâm hảo hữu, đồng thời đang quyết định một mình tổ đội đến lâu lan thám hiểm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cái thứ nhất liền nghĩ đến hắn, thuê hắn lính đánh thuê đội ngũ mạo xưng làm bảo tiêu. Sự tình quả nhiên Roger đoán trước như thế, kiệt Phật Sâm rất nhanh liền tại lâu lan trong cổ thành tìm được cùng tài bảo có liên quan manh mối một chương họa có địa đồ không biết gia thú. Mặc dù còn không biết tấm bản đồ này đến cùng phải hay không cổ lâu lan vương thất tàng bảo đồ, nhưng là cũng đối cổ lâu lan văn minh hơi có hiểu rõ, hắn lại có thể từ đồ bên trên tiêu ký nhìn ra cái này đồ bên trong tựa hồ còn cho thấy một đầu mỏ vàng khoáng mạch chỗ. Vô luận lần này là không có thể thuận lợi tìm tới cổ lâu lan vương thất tài bảo, hắn cũng sẽ không chờ đợi thêm nữa, bởi vì hắn biết bỏ lỡ cơ hội lần này, như vậy hắn kia một khi phất nhanh hy vọng liền không còn cách nào thực hiện, vô luận tài bảo hay là mỏ vàng đều sẽ thuộc về những cái kia đại tài phiệt cùng thế lực lớn. Trời tối xuống về sau, Roger đem dưới tay người triệu tập đến một cái đồi cắt nhỏ về sau, nói, ta nghe lão gia hỏa kia nói hai ngày nữa còn sẽ có một chi đội khảo cổ sẽ tới, chúng ta đêm nay liền động thủ đi. Thế nhưng là bảo tàng còn không có tìm được, hiện tại động thủ có thể hay không quá sớm rồi? Một tên thủ hạ đưa ra nghi vấn hỏi. Roger nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn là giải thích nói, kiệt Phật Sâm cũng không phải là tốt nhất lâu lan nhà khảo cổ học, hắn chẳng qua là vận khí tốt thôi, chúng ta chỉ cần đạt được kia tấm bản đồ bảo tàng, sau đó lại đi tìm một cái tốt hơn nhà khảo cổ học đem đồ bên trong văn tự mật ngữ phá giải ra, liền có thể. Nghe tới Roger giải thích, mọi người có chút nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, mà có một tên thủ hạ đứng ra, chỉ cách bọn họ trụ sở cách đó không xa mà khác một chi thủy điện đội khảo cổ, nói, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Số người của bọn họ so với chúng ta nhiều hơn không ít, nếu là sinh xung đột, chỉ sợ chúng ta. Roger làm một cái yên tâm đoạn mất đồng bạn, nói, không sao, bảo hộ những cái kia người Thụy Điển ra hỏa toàn đều là bản xứ đạo tặc, ta biết trong đó mấy người, tối hôm qua cũng cùng bọn hắn nói qua, bọn hắn tới đây chỉ sợ cũng có khác mục đích, sẽ không quản chúng ta sự tình. Chúng ta đến lúc đó không đi treo chọc bọn hắn liền có thể, bọn hắn sẽ không dễ dàng đến treo chọc chúng ta. Hiện tại còn có hay không vấn đề khác? Nói, Roger lại ra vẻ rộng lượng hỏi một tiếng, thấy không có người tại có nghi vấn, liền phân phó nói, Tom, ngươi đợi lát nữa phụ trách tại trong thức ăn làm chút tay chân, để buổi tối động tĩnh tận khả năng nhỏ một chút, chúng ta đêm nay liền động thủ. Phân phó xong thủ hạ, Roger liền để cho thủ hạ nhóm tản ra, mình thì trực tiếp đi hướng trụ sở bên trong lớn nhất kia lều vải. Khi Roger đi đến lều vải bên cạnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên nghe tới trong lều vải truyền ra tiếng nói chuyện, lập tức đứng vững bước, hạ thấp hô hấp, nghe động tĩnh bên trong. "Lão sư, ta nghĩ chúng ta hẳn là phải đề phòng một chút cái kia Roger." Một nay niên khinh thanh âm tại trong trướng đồng vang lên, nói: "Cái gì?" Kiệt Phật Sâm hiện tại hiển nhiên tại nghĩ sự tình khác, trong lúc nhất thời không nghe rõ ràng, hơi chần chờ một chút, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi: "Vì cái gì?" "Uy Nhĩ Tốn, nói một chút ngươi lý do." Người trẻ tuổi kia đem mình ngờ vực vô căn cứ, nói ra nói, lão sư, ngươi tìm tới tấm kia địa đồ bằng da thú về sau, ta hiện Roger sắc mặt không thích hợp, về sau hắn lại đột nhiên đi đối diện doanh địa, cùng đối diện doanh địa thuê những cái kia người đồng phương đàm thật lâu, trở về thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet ta hỏi hắn đàm cái gì, hắn lại, tốt, Uy Nhĩ Tốn, ngươi đừng bảo là, Kiệt Phật Sâm đột nhiên đánh gãy học sinh, biểu lộ ra khá là nộ khí nói, Roger đi đối diện doanh địa trước đó đã cùng ta bắt chuyện qua. Hắn là vì để tránh cho về sau hai chúng ta đội người tại khảo cổ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet có cái gì xung đột, trước đó đi cùng đối phương thương lượng một chút, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Uy Nhĩ Tốn, ta biết ngươi đối Roger thủ hạ có thành kiến, nhưng là Roger bản nhân cũng chưa từng có sai. Hắn lành nghề bên trong danh tiếng phi thường tốt, mà lại ta cũng cùng hắn cộng sự qua mấy lần, mỗi lần hợp tác đều rất vui sướng. Lần này ta đã tìm được cái kia manh mối, ta không hy vọng bởi vì ngươi cùng những người kia mâu thuẫn, khiến đến chúng ta nội bộ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, biết sao? Những cái kia sinh trầm mặc một lát, nói, thật xin lỗi, lão sư. Ta vẫn là giữ lại ta đối những người kia cái nhìn, bất quá ta không sẽ chủ động đi khiêu khích bọn hắn. Nói xong, những cái kia sinh không tiếp tục lưu tại trong lều vải, quay người đi ra ngoài, mà Roger thì trước một bước, trốn đến lều trại chỗ tối, đợi đến những cái kia sinh đi về sau, qua một đoạn thời gian, mới đi vào trong trứng đồng. Hắn lấy cớ gọi Kiệt Phật Sâm ăn cơm. Sau đó giả vờ như thuận miệng hỏi thăm nghe ngóng có quan hệ kia địa đồ phá giải tiến độ. Có lẽ là vừa rồi học sinh lên một chút tác dụng, từ trước đến nay hay nói Kiệt Phật Sâm lần này chỉ là hàm hồ đem chủ đề rời ra chỗ khác, cũng giống như là như phòng cấp cẩn thận đem địa đồ thu vào trong lòng, đồng thời tại Roger không chú ý thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đem một cây súng lục phóng tới trong túi. Tại lúc ăn cơm không bộ một tiểu thuyết internet, không khí chung quanh có chút cổ quái, nguyên bản rất hay nói mấy người hiện tại cũng không nói gì, cái khác người không biết chuyện mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Lúc này, tại doanh địa ngoại vi thủ vệ đột nhiên lớn tiếng gọi vài câu, nghe vào tựa hồ là tại ngăn cản ngoại nhân tới gần doanh địa, qua không bao lâu liền thấy tên kia thủ vệ khó hiểu đem hai cái người hoa đưa đến trong doanh địa, sau đó không hề nói gì, lại đi ra ngoài. Tại Roger chuẩn bị chất vấn thủ hạ vì cái gì đem ngoại nhân mang lúc tiến vào không bộ một tiểu thuyết internet, hai tên người hoa bên trong lộ ra niên khinh người kia đột nhiên dùng tiếng Anh nói, quấy rầy, ta hai người chỉ là ở nhờ một đêm. Nghe tới người này lời nói, Dô Dơ cùng những người khác nghi ngờ trong lòng cùng bất mãn tất cả đều khó hiểu biến mất, phảng phất hai người này vốn nên cùng với bọn họ, cũng không có tại hỏi nhiều, phối hợp hưởng dụng tay phong bữa tối. Quy 1 chương 867, Lâu Lan tài bảo, hạ 1, bữa tối sau. Mọi người tựa hồ cũng trở nên phi thường buồn ngủ, tướng xấu trò chuyện một xử lý nhi lô các từ trở lại trong lều của mình. Kiệt Phật Sâm học sinh Uy Nhĩ Tốn trở lại trong lều vài không bao lâu, liền từ trong lều của mình xuất ra một bộ nhiều hơn tấm thảm, giao cho kia đột nhiên xuất hiện hai cái người hoa sử dụng. Cũng chỉ điểm bọn hắn ở nơi nào ngủ tương đối phù hợp. Nhìn một chút trong tay trà lông, Long Tiến Bảo cười cười, hướng Từ Trường Thanh hỏi, nhất niệm phải sinh, nhất niệm phải chết. Sư phụ, xem ra cái này người phương Tây tiểu tử tâm địa coi như không tệ, chờ một lúc xảy ra chuyện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, có phải là giúp hắn một chút? Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Từ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều đang nhìn trong tay tấm kia gia thú, nếu như Kiệt Phật Sâm nhìn đến, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì chương này gia thú chính là hắn tấm kia cho thấy cổ Lâu Lan tài bảo địa đồ bằng gia thú. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh con mắt cũng không phải là tại nhìn địa đồ, ngược lại là đang nhìn gia thú mặt sau những cái kia tinh tượng hoa văn, hắn rất dễ dàng liền hiện những hoa văn kia vậy mà cùng năm đó Chu Thiên Tinh Thần Đồ có 8-9 phần tương tự, mà lại toàn đều không phải về sau vẽ lên đi, là trời sinh liền tồn tại. Từ Trường Thanh đối với hoang thú khí tức cũng không xa lạ gì. Vừa mới tới gần doanh địa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền từ chi này đội thám hiểm nhiều tuổi nhất kia trên thân người cảm thấy một tia phi thường yếu ớt hoang thú khí tức, thế là liền thi pháp đem trên người hắn ẩn chứa hoang thú khí tức tấm kia địa đồ bằng da thú cho lấy ra. Đối với thượng cổ hoang thú chủng loại, Từ Trường Thanh cũng có một chút hiểu rõ, nhưng là có thể trời sinh hoa văn thành huyền trận thượng cổ hoang thú hắn lại biết phải cũng không nhiều. Tại hắn biết trong phạm vi, cái này thượng cổ hoang thú tuyệt đại bộ phận đều là có thể so với tiên thiên thần linh chí cường chi thú, tỉ như trở đi Hà Đồ, Lạc Thư Long Mã, Huyền Quy, tỉ như Long Vũ trời sinh lớn ngũ hành trận ngũ hành không tức chờ một chút. Nhưng là gia lông hoa văn có thể hình thành Chu Thiên Tinh Thần Đồ hoang thú hắn lại chưa từng nghe qua. Mặc dù chương này địa đồ bằng da thú trừ ẩn chứa một tia hoang thú khí tức bên ngoài, trong đó lại không một chút những lực lượng khác, nhưng Từ Trường Thành tin tưởng cái này da thú viễn viễn bất giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Như là có người y theo da thú chính diện địa đồ đi tìm kia cổ Lâu Lan Vương quốc bảo tàng, như vậy bọn hắn cuối cùng gặp phải tuyệt đối là một cái thông hướng bẫy dập tử vong, mà chân chính thông hướng cổ Lâu Lan bảo tàng chỗ địa đồ tại Từ Trường Thành xem ra hẳn là mặt sau Chu Thiên Tinh Thần hoa văn. Cổ Lâu Lan Vương quốc bảo tàng so với thế tục người thường đến, tu hành giới người, đặc biệt là tiên Phật chính tông những người kia muốn hiểu phải kỹ lưỡng hơn một chút, bởi vì cổ Lâu Lan Vương quốc biến mất, hoàn toàn là bởi vì tu hành giới tranh đấu tác động đến phàm nhân, mà tạo thành hậu quả. Căn cứ cổ tịch ghi chép, năm đó ở Lâu Lan Vương quốc tranh đấu hai người tu hành phân biệt đến từ Tiền Tần cùng Đông Tấn, tất cả đều là người mang cổ pháp nhập đạo cao nhân. Một cái tu thành chính là thượng cổ tán tiên người Xích Cước đại tiên rời núi rời biển thuật, một cái khác thì là chuyển thừa từ thượng cổ Cửu Long đảo một mạch cổ tu sĩ, cực kỳ am hiểu bệnh dịch độc trùng. Cả hai đều phải có thể nói là đất dung núi chuyển, quỷ thần biến sắc, cuối cùng song song mất mạng, mà bọn hắn tranh đấu thì liên lụy phụ cận Lâu Lan cổ quốc, tại hạ xuống ôn dịch đồng thời, một chi làm cổ quốc nguồn nước bảy ra đố cùng không tức sông cũng lần lượt khô cạn, cuối cùng khiến cho Lâu Lan cái này tây vực cổ quốc biến mất tại trong đất cát. Đối với Lâu Lan cổ quốc biến mất nguyên nhân hiểu rõ vô cùng, Từ Trường Thanh tại đến bảy ra đố trên đường, cũng từng nghĩ tới bảy ra đố sẽ trở nên như thế dị thường, có lẽ cũng là bởi vì năm đó trận chiến kia dư ba chưa tiêu. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, bày ra đỗ sớm nhất xuất hiện dị thường văn tự ghi chép hẳn là ở ngoài sáng thay mặt, hơn nữa lúc ấy cũng không có được hôm nay mãnh liệt như vậy, nếu như xuất hiện tại tùy đường tống chờ cao nhân tu sĩ như là chạy ra triều đại, không có khả năng không có tu hành giới văn tự ghi chép. Ngay tại Từ Trường Thanh đang suy nghĩ cái này địa đồ bằng da thú bên trong cất dấu bí mật lúc, thời gian đã dần dần chuyển rời đến nửa đêm, trong doanh địa người đã ngủ thật say, Roger thủ hạ lục tục tập trung đến Roger trong lều vải. Mặc dù Từ Trường Thanh chờ hai người đột nhiên xuất hiện, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Roger kế hoạch ban đầu, hắn thấy hai cái này không có vũ khí người hoa rất dễ đối phó. Coi như Roger phân phó thủ hạ riêng phần mình đối phó mục tiêu lúc, từ đối diện cái kia, đội thám hiểm trong doanh địa đột nhiên truyền ra phi thường tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này tiếng kêu thảm thiết tựa như là móng tay dùng sức qua pha lê đồng dạng chói tai, chẳng những khiến đến tỉnh dậy người toàn thân rung động, liền ngay cả bởi vì dược vật tác dụng chìm ngủ không tỉnh người cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Mọi người nhao nhao từ trong lều vải đi tới, so sánh với người khác mờ mịt, có chuyện trong lòng Kiệt Phật Sâm cùng Y Nhĩ Tốn đều muốn thanh tỉnh rất nhiều, trong tay cũng đều cầm vũ khí. Khi thấy tất cả lính đánh thuê đều từ Roger trong lều vải đi lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, Kiệt Phật Sâm trên mặt biểu lộ trở nên phá lệ âm trầm, thân thể hướng học sinh Uy Nhĩ Tốn di động quá khứ, đồng thời vũ khí trong tay cũng nắm chặt không ít. Nhìn thấy Kiệt Phật Sâm sắc mặt cùng ánh mắt, Roger minh bạch mình ý đồ đã bại lộ, bất quá cái này không quan hệ, tại bữa tối tiên tri nói Uy Nhĩ Tốn cao mật thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, Kiệt Phật Sâm cùng Uy Nhĩ Tốn vũ khí bên trong đạn tất cả đều bị hắn phái người thay đổi cấp đạn, sự tình vẫn như cũ ở trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá hắn hiện tại chỗ quan tâm cũng không phải là phải chăng nên hiện tại giải quyết Kiệt Phật Sâm bọn người, cướp đi địa đồ, mà là đối diện doanh địa đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại vừa rồi ra một tiếng hét thảm về sau, đối diện doanh địa lại lập tức trở nên yên tĩnh im ắng, bởi vì cách xa nhau rất xa, nhìn không rõ ràng đối diện doanh địa hiện tại lặng lẽ hướng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy một đống lửa trại đang lắc lư. Bị yên tĩnh sa mạc vờn quanh đám người thử huyền trở nên phá lệ khẩn trương, có ít người thử lớn tiếng hướng đối diện kêu gọi hỏi thăm, nhưng là đối diện lại không chút nào động tĩnh. Mọi người liên tưởng đến bảy gia đố địa khu những cái kia quỷ dị truyền thuyết, trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc này có người đề nghị phái người tới nhìn xem, nhưng là bị Roger cho bác bỏ, sử dụng phương thức thì là súng trong tay. Roger, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Roger làm như thế, Kiệt Phật Sâm lại đen lại nhíu mặt mo lập hợi trướng đến đỏ bừng, tiến lên hai bước khẩu súng trong tay cũng nhắm ngay Roger, kích động nói: "Giáo sư tiên sinh, ngươi cũng đã biết ta muốn làm gì, hay là thành thành thật thật đem địa đồ giao cho ta a? Ta có thể tha các ngươi một mạng." Nhiều năm thám hiểm kinh lịch khiến Roger kiến thức không ít chuyện ly kỳ cổ quái, lần này hắn cũng cảm thấy đối diện doanh địa rất có thể sinh những chuyện tương tự, đối này hắn không nguyện ý lại ở lại nơi này, cầm tới địa đồ, liền lập phế cưỡi ngựa rời đi, là hắn duy nhất ý nghĩ. Vọng tưởng. Không đợi thầy giáo già trả lời, học sinh Uy Nhị Tốn cũng đã vượt lên trước đứng dậy, dùng súng chỉ vào Roger nói: "Roger, ngươi tốt nhất đừng làm loạn." Ha ha. Bị hai thanh thương chỉ vào Roger, hảo không vẻ mặt sợ hãi, nó thủ hạ của hắn cũng không có chút nào cứu viện dự định, đều chỉ đúng không họng súng nhắm ngay những cái kia còn có chút mờ mịt kiện Phật Sâm các học sinh. Nhìn thấy Roger cùng thủ hạ của hắn biểu hiện như thế, kiện Phật Sâm cùng Uy Nhị Tốn tại cảm giác kinh ngạc đồng thời, cũng có loại cảm giác bất an. Rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến một loại khả năng, thế là Kiệt Phật Sâm lập tức đem trong tay mình súng lục mở, chỉ thấy trục bánh đà bên trong đạn tất cả đều là sử dụng qua cơm đạn, Uy Nhị Tốn cũng kiểm tra ra kết quả giống nhau. Thấy tình cảnh này, hai người đều biết mình không có cách nào cùng Roger đối kháng, thế là tất cả đều ném hạ thương trong tay, Kiệt Phật Sâm một bên móc lấy túi, vừa nói: "Roger tiên sinh, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, đạt được đồ vật về sau, liền bỏ qua ta cùng học sinh của ta." Quy 1 chương 868, Lâu Lan Tài Bảo, hạ 2. "Yên tâm, ta sẽ lưu lại đầy đủ nước và thức ăn. Bất quá các ngươi có thể hay không ra vùng sa mạc này, liền nhìn chính các ngươi." Roger ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật căn bản cũng không có bỏ qua ý định của những người này. Nếu là bỏ qua Kiệt Phật Sâm bọn hắn, như vậy mình tại nghề này thanh danh coi như hoàn toàn hủy, tại còn không biết là có hay không có thể chân chính tìm tới cổ Lâu Lan trong truyền thuyết tài bảo trước đó, hắn còn cần cho mình lưu đầu đường lui. Lúc này, Kiệt Phật Sâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, nắm lên bên hông lớn áo ra, đem cái túi đồ vật bên trong đều nghiêng đổ ra đến, cũng gấp giọng nói: "Địa đồ đâu? Ta địa đồ đâu? Đáng chết." Roger sắc mặt cũng biến thành phá lệ âm trầm, tiến lên hai bước, thương trong tay trực tiếp chỉ hướng thầy giáo giả, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giáo sư tiên sinh, ngươi nhưng đừng làm trò, trung thực đem đồ vật giao ra, nếu không ta không ngại giết một hai cái học sinh của ngươi." Nói xong, Roger lập tức hướng đồng bạn ra hiệu, người lính đánh thuê kia đưa tay hướng một học sinh đuổi bắn một phát, đạn lập tức từ kia đuổi người bên trên mang đi một miếng thịt, máu tươi từ vết thương vẩy ra, vung trên mặt cát, rất nhanh liền bị đất cát hút thu vào. Tất cả mọi người lúc này đều hiểu là chuyện gì xảy ra, đều hoảng sợ kêu lớn lên, đặc biệt là cái kia bị súng bắn bên trong người làm cho đặc biệt lớn âm thanh. Mọi người ở đây ra tiếng kêu thảm kinh cùng lúc, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, ngay sau đó một cái phảng phất cá bóng đen từ doanh địa trung tâm đất cắt bên trong nhảy dựng lên, tại không bên trong một cái lăn lộn, hướng kia người bị thương nào tới. Một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng, sau đó lại giống là rơi vào trong nước chui vào hoàng trong cát. Một màn này đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ tiếng kêu phảng phất bị cắt dây thường đột nhiên gãy mất, trung quanh lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Không phải cái gì? Không phải cái gì? Mọi người tất cả đều bị mới một màn kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung trên mặt cắt còn lưu lại một đám vết máu, trừ cái này bảy vết máu bên ngoài, nơi đó căn bản nhìn không ra mới vừa rồi còn có một người xuống nằm, liền ngay cả đất cắt bên trên cũng phi thường nhẹ nhàng, không có để lại nửa điểm vết tích. "Tiểu, tiểu." Một nữ nhân bỗng nhiên từ trong đám người vọt ra, ghé vào khối kia huyết sắc đất cắt bên trên, dùng sức đào lấy hạt cát, lớn tiếng kêu mình tình lữ danh tự, ý đồ đem hắn từ hạt cát bên trong tìm ra. Nhưng vào lúc này, trước đó kia cố dị thường chấn động lại truyền ra, không đợi mọi người kịp phản ứng, liền thấy nữ nhân kia bốn phía đất cắt đột nhiên xông ra vô số đầu dài nhỏ như sợi tơ bóng đen, phảng phất cương châm đâm vào kia nữ trong cơ thể con người. Nữ nhân ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp hô lên, toàn thân máu tươi liền bị nháy mắt rút khô, lập tức lấy mắt trần có thể thấy độ nhanh khô quắt xuống, rất nhanh liền biến thành một bộ xác gớp thấy khô, té lăn trên đất hóa thành sa mạc bụi bằng một bộ phận. A, quái vật! Lần này mọi người không còn trầm mặc, tất cả đều ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, những cái kia khảo cổ nhân viên có chút lộn nhào phóng tới lều vải muốn tùy tiện cầm thứ gì đến phòng thân, có chút thì hai chân sủi lơ ngồi trên mặt, tất cả người đều giằng ngộng. Về phần những lính đánh thuê kia mặc dù nhìn qua rất tỉnh táo, nhưng là từng cái trong mắt đều tràn ngập hoảng sợ, bọn hắn cũng không đoái hoài tới những cái kia khảo cổ nhân viên, nhao nhao đem thương trong tay miệng nhắm ngay trước mặt đất cắt bên trên, đồng thời hướng Roger áp tới, vừa kinh vừa sợ chất vấn Roger cái này là chuyện gì xảy ra. Roger cũng hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, bất quá hắn lại rất nhanh bình tĩnh lại, trong đầu lập huyền nghĩ đến tại giới khảo cổ trong truyền thuyết bày ra đồ ưu linh, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng là vẫn ôm lấy một tia may mắn, cầm thương chỉ vào lao Kiệt Phật Sâm đầu, cả giận nói: "Lao ra hỏa, vật kia đến cùng là cái gì?" "Ha ha, ngươi đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta?" Lão Kiệt Phật Sâm thử huyền chẳng những không có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ, ngược lại nhìn qua vô cùng hưng phấn, hai mắt nhìn chòng chọc vào đất cát, khó tự kiềm chế thì thào nói: "Truyền thuyết là thật, tại bày ra đỗ trong sa mạc thật tồn tại cổ Lâu Lan linh hồn, biến thành quái vật, bọn chúng ẩn hiện trong đêm tối, tiềm phục tại hạt cát bên trong, lấy người sống làm thức ăn, thủ hộ lấy cổ Lâu Lan bảo tàng." "Ha ha, chúng ta tất cả đều sẽ chết, tất cả đều sẽ chết ở chỗ này." Đụng, một tiếng súng vang, đem lão Kiệt Phật Sâm tiếng cuồng tiếu đánh gãy, máu tươi từ đầu băng liệt vết thương tỏa ra, lão nhân thẳng tắp đến trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, rất nhanh liền trở nên cương thẳng lên. Nhìn thấy một màn này, một bên Uy Nhị Tốn cũng hoàn toàn sửng sốt, hắn không nghĩ tới Roger vậy mà lại hạ thủ như thế hung ác, hào không một chút dấu hiệu liền đem thầy giáo giả cho bắn giết. Thấy lạnh cả người bay thẳng chán, hai chân mềm nhũn, làm được trên mặt đất, một cô mắc tiểu từ dưới thân tuấn ra, rất nhanh liền khiến đất cắt ướt át một mảng lớn. "Đáng chết lao ra hỏa, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp thượng đế." Roger tự nhiên rất rõ ràng bày ra đội ưu linh khủng bố truyền thuyết, trong lòng cũng không khỏi gan khiếp hãi, mà đi trừ khiếp đảm phương pháp tốt nhất chính là để người khác khiếp đảm. Quả nhiên khi hắn giết chết lão Kiệt Phật Sâm về sau, những cái kia thất kinh khảo cổ nhân viên tất cả đều sợ hãi nhìn xem hắn, mà hắn tại riêng có e ngại tầm mắt vờn quanh hạ, trong lòng vừa rồi sinh ra khiếp đảm cũng yếu bớt xuống dưới. Đầu lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dô dơ thủ hạ lúc này không bổ một tiểu thuyết internet không có chút nào chú ý, gấp giọng hỏi. Đem bọn hắn tất cả mọi người trên đùi đều mở vết thương, quái vật này khẳng định là hướng về phía mùi máu tươi đến, lưu lấy bọn hắn ở đây hấp dẫn quái vật, chúng ta cưỡi ngựa tách ra đi, có thể đi một cái là một cái. Dô dơ dù sao kinh nghiệm lão đạo, rất nhanh liền nghĩ kỹ đối sách, một bên lớn tiếng phân phó, một bên hướng song xoài trên mặt đất uy nhị tốn trên đùi đánh một thương, sau đó cũng không nói nhiều, bước nhanh hướng sớm liền chuẩn bị tốt ngựa chạy tới, nhảy lên ngựa, vung ra dây cương, liền hướng tây phương kia mảnh hắc ám trong sa mạc rong rổi mà đi. Thấy Dô Dơ làm ra làm mẫu, những người khác cũng không chậm chút nào, nhao nhao hướng những cái kia khảo cổ nhân viên trên đùi xạ kích, những cái kia lâu dài tại sách chồng bên trong nhà khảo cổ học như thế nào lại là bọn này cùng hung cực các người đối thủ, mà lại coi như muốn phản kháng trong tay cũng không có vũ khí, rất nhanh nhao nhao chúng thương ngã xuống đất. Những lính đánh thuê kia cũng rất nhanh cưỡi lên ngựa thớt, theo sát Dô Dơ bước chân, tách ra từng cái phương hướng phi nhanh, tận khả năng rời xa tòa lầu này lan cổ thành. Bị vứt bỏ tại trong doanh địa đám người bởi vì vết thương trên người đau đớn, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, không biết là ai lên đầu, bọn hắn cố nén đau đớn nhao nhao chuyên tâm cầu nguyện, khẩn cầu lấy thượng đế vì bọn họ giải thoát, trên mặt thành kính bộ dáng liền phảng phất giáo đường bích họa bên trong thánh đồ. Nhưng mà, nơi này dù sao không phải Tây Phương giáo đường, cầu nguyện của bọn hắn không có mang đến thượng đế từ ái, nhưng máu tươi của bọn hắn cùng thanh âm lại dẫn tới mảnh đất này phía dưới tồn tại trăm ngàn năm ác ma. Từ bóng đen huyền hóa mà thành các loại quái vật gần như đồng thời từ cắt trong đất chui ra, phóng tới trong doanh địa tất cả bất lực người, có bị rút khô huyết dịch, chỉ để lại thi cốt, có thì toàn bộ bị nuốt vào bóng đen quái vật bên trong, tất cả mọi người không có một chút năng lực phản kháng. Phóng tới uy nhĩ tốn quái vật là một con mãng xà bóng đen quái vật cũng như mãng như rắn dùng thân thể nháy mắt đem uy nhĩ tốn quấn lên treo tại không trung, đầu rắn bộ phận thì như có trương đại trùy mở ra, hướng phía bị quấn lên uy nhĩ tốn nuốt quá khứ. Coi như hắc ấn quái vật muốn đem uy nhĩ tốn nuốt mất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một nhân loại bàn tay lại đột nhiên xuất hiện tại uy nhĩ tốn tuyệt vọng trong tầm mắt, một phát bắt được bóng đen quái vật thân thể, sau đó liền nhìn thấy bàn tay này bên trên đột nhiên toát ra vô số màu đen lưới dao đem cái này kinh khủng sa mạc quái vật chia cắt thành mảnh vỡ. Quy 1 chương 869, Lâu Lan tài bảo, hạ 3. Bày ra bên trong chướng sinh hữu biển hợi đầy cảm kích ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại trước mặt giải cứu hắn chế thay mặt, mà khi thấy rõ người kia là ai về sau, nhưng lại cảm thấy kinh ngạc và phần. Nguyên lai người này chính là vào đêm sau đột nhiên xuất hiện tại doanh địa kia hai tên người hoa một trong, tại bữa tối về sau hắn còn đưa hai tấm thảm cho hai người này qua đêm. Nhưng kỳ quái là mặc dù bọn hắn vẫn luôn rõ ràng còn có hai cái người hoa ở đây, nhưng vừa rồi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đem sự tình liên lụy đến hai người bọn họ trên thân, phản phất bọn hắn không tồn tại. Tạ ơn. Cầu ngươi uy nhĩ tốn thấy trước mắt người hoa vừa ra tay liền tùy tiện giải quyết một cái bóng đen quái vật, lập tức minh bạch người hoa này không đơn giản. Có lẽ là hắn có thể sống mệnh duy nhất cơ hội. Thế là tại nói lời cảm tạ về sau, lập liền muốn cầu hắn cứu mình. Không cần nói. Người kia mở miệng ngăn lại, sau đó xoay người duỗi tay nắm lấy uy nhĩ tốn bả vai, giống như bắt người bù nhìn đem nó tùy tiện tóm lấy, đi theo hai người hóa thành lông vũ như nhẹ nhàng phủ trên mặt cát, di động đến cổ thành tường biên giới, mặt khác một người hoa hạ. Đến bên tường về sau, người kia đem uy nhĩ tốn để xuống, sau đó đem trước tặng kia hai tấm chăn lông ném cho uy nhĩ tốn, đi theo đưa tay tại uy nhĩ tốn trên đùi vết thương trùng quanh nhẹ nhàng một vòng, máu tươi liền lập tức ngừng lại, vết thương cũng có dấu hiệu khép lại, sau đó dùng một loại mang theo nước pháp nhấn mạnh tiếng Anh, nói: "Tiểu tử, ngươi vừa rồi đưa hai chúng ta trường chăn lông, tính ngươi có phúc vận hảo báo. Đêm nay ngươi liền đợi tại bên người chúng ta, bảo đảm ngươi vô sự." Uy Nhĩ Tốn sau khi nghe được, nhìn một chút cách đó không xa bị quái vật nuốt đồng bạn, không khỏi âm thầm vì chính mình nhất thời hảo tâm cảm thấy may mắn. Lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy khác một người hoa hạ trong tay vậy mà cầm lão sư hắn tìm tới tấm kia thú nhọn địa đồ, trong lòng không khỏi lại sinh kinh nghi, nhịn không được gấp giọng hỏi: "Lão sư, ta địa đồ bằng da thú vì sao lại tại trên tay của các ngươi? Các ngươi đến tụt cùng là ai?" "Người lão sư địa đồ?" Người kia nhíu mày, khinh thường nói: "Vật này là ta hoa hạ chi vật, các ngươi bất quá là một đám đạo phỉ thôi. Giả tá khảo cổ chi danh, trộm lấy ta hoa hạ tài vật, hiện tại còn đem lời nói được dạng này lẽ thẳng khí hùng. Hừ, xem ra lão tử cứu ngươi cái tên này là cứu lầm." Nói xong, người kia quay người một tay lấy uy nhĩ tốn nhấc lên, xem ra chuẩn bị một lần nữa đem hắn đưa trở về. Uy nhĩ tốn cũng hoảng hồn, không nghĩ tới tùy tiện hỏi một chút vậy mà lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy, ngay cả vội xin tha. "Tiến bảo, không nên náo, giữ hắn lại đi." Một bên Từ Trường Thanh nhìn ra được Long Tiến Bảo chỉ là muốn hù dọa uy nhĩ tốn, cũng không phải là thật muốn đem cái này người phương Tây đưa về hồ khẩu, thế là thuận miệng phân phó một câu, để hắn xuống bậc thang. Sau đó hướng bị ném xuống đất uy nhĩ tốn, nói: "Ngươi không cần nhiều lời, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, chờ trời sáng về sau, liền sẽ không có việc gì, đến lúc đó ngươi tự nghĩ biện pháp rời đi bày ra đố đi." Nói, hắn liền đưa tay hướng uy nhĩ tốn một chỉ, một cú không cách nào ngăn cản buồn ngủ lập tức xâm lấn tới đi, khiến uy nhĩ tốn không tự chủ được ngủ thiếp đi, đi theo hắn thi triển kiếm cương quyết, lấy vô thượng tiên gia kiếm khí tại uy nhĩ tốn bên cạnh họa một vòng tròn, phong bế ngoại tà quái nhiễu. "Sư phụ, những quái vật kia đến cùng là cái gì?" "Ta thất sát ma đao phách lên đi giống như bổ tới xương mù đồng dạng, một chút tác dụng cũng không có, nhiều nhất chỉ là đem nó hình thể đánh tan trong chốc lát, bất quá bọn chúng rất nhanh liền lại sẽ một lần nữa hình." Có thấy Từ Trường Thanh đem cái này người phương Tây sắp xếp cẩn thận về sau, Long Tiến Bảo liền không kịp chờ đợi mà hỏi: "Vật này vô ảnh vô hình, bất lực không khí, nhưng lại có thể nuốt vật vật, hẳn là trong truyền thuyết thượng cổ hoang thú hỗn độn." Từ Trường Thanh nhìn về phía trước lại trở nên yên tĩnh im ắng doanh địa, nghe tới từ phương xa truyền ra từng tiếng kêu thảm, lại giơ tay lên bên trong địa đồ bằng da thú, nói: "Thứ này là cái này địa đồ bằng da thú dẫn ra, mà lại thứ này đã không vẹn vẹn chỉ là hoang thú hỗn độn, càng có thể là một con tam giới hiếm thấy thần thú. Thần thú? Long Tiến Bảo ngẩn người, nói, Sư An nói tới thế nhưng là thật long. Không phải. Thần thú là thần thú, thần long là thần long, mặc dù cả hai tất cả đều chất chứa khổng lồ thật khí, nhưng là trên bản chất nhưng lại có chút khác biệt. Từ Trường Thanh sờ sờ trong tay ra thú, em hai nói, thần long vốn trời sinh trời nuôi, vô hình vô ảnh, cho nên đã không như hắn hoang thú thần thú đồng dạng hình thành nội đan không giống thể cấp, nói đọc xong đi bên ngoài đoán thần, cũng đan pháp như hắn long tộc dạng tu luyện tự thân thần hữu. Chỉ không lấy khi rơi, uyên vẫn thời điểm, hắn sẽ tại tịch diệt trong nháy mắt đó, suốt đời thần khí sẽ ngưng kết thành một đoàn, hình thành một cái có thể so với một phương thế giới thần khí huyễn cảnh. Chỉ bất quá cái này, huyễn cảnh thế giới từ sinh đến diệt bất quá là một cái mắt. Nhưng là nếu có đại năng lực hoang thú hoặc là thần thú tại cái này thần khí thế giới không có biến mất trước, đem nó hấp thu, như vậy nó liền lại biến thành một con tam giới khó tìm thần thú. Long Tiến Bảo nghe xong cũng không khỏi cảm thán nói, nghĩ không ra hình thành một cái thần thú như thế khó khăn, chẳng những muốn tìm tới sắp chết thật long, còn muốn tại nó chết một khắc này hấp thu luyện hóa kia thần khí huyễn cảnh, khó trách sẽ nói tam giới hiếm thấy. Từ Trường Thanh bỗng nhiên thở dài nói, muốn hình thành thần thú đích sắc cần cơ duyên xảo hợp, trình độ khó khăn khó mà đoán trước. Bất quá càng khó khăn là có người vậy mà có thể tại hỗn độn hấp thu thần khí huyễn cảnh hóa thành thần thú trong nháy mắt đó. Đem hỗn độn trên lưng duy nhất có thể hiện hình khối kia ra quay xuống, chế thành dẫn đường pháp khí, người này tu vi cảnh giới có thể nói là đã ra thường nhân tưởng tượng, chí ít có lớn cảm giác kim tiên cảnh giới. Sư phụ, ý của ngài là ngài trong tay trương này ra thú, chính là kia hỗn độn thần thú ra. Long Tiến Bảo rất nhanh lĩnh hội tới Từ Trường Thanh ám chỉ trong lời nói, kinh ngạc nói: "Hỗn độn vốn không đầu không đuôi, nhưng biết không phát hiện, không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ biết nuốt nhìn thấy bất luận cái gì vật thể, cho nên khi nó hóa thành thần thú thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tư tưởng của nó bị thần khí huyễn cảnh thay thế, thân thể cũng theo huyễn cảnh bên trong vạn vật biến hóa mà biến hóa." Từ Trường Thanh bỗng nhiên đứng lên, đi đến doanh địa bên cạnh, đưa tay cắm vào cắt trong đất. Khi tay rút lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, trong lòng bàn tay thêm ra một đoàn màu đen khí vụ, mà lại khí vụ trong tay hắn tiên biến vạn hóa, biến thành đủ loại phi cầm tẩu thú hình dạng. Đây là Từ Trường Thanh lại đem trong tay kia địa đồ bằng da thú mở ra, đem cái này đoàn khí vụ đánh vào da thú bên trong, đồng thời hướng Long Tiến Bảo nói, mở mắt nhìn xem. Long Tiến Bảo nghe vậy, lập huyền ấn mở tiên thiên âm dương mắt, chỉ thấy Từ Trường Thanh trong tay da thú giờ phút này tràn ra cầu vồng bảy sắc, mà hồng quang kia sáng chiếu thẳng vào phía đông bắc hắc ám sa mạc. Nguyên bản bị tiên địa trận mê vụ bao phủ sa mạc giống như là bị một con mạnh mà hữu lực cự thú xé mở như vậy, theo quang mang chỗ chiếu chỗ, tránh ra một con đường mà quang mang cuối cùng, Long Tiến Bảo loáng thoáng có thể nhìn thấy chồng chất thành núi vàng bạc tài bảo. Không đợi Long Tiến Bảo nhìn cẩn thận, da thú tán thất thải quang mang liền rất nhanh tiêu tán ra, thiên địa trận trận lực mê vụ lần nữa bao phủ toàn bộ. Sa mạc hết thảy lại khôi phục cái lộn. Mặc dù Long Tiến Bảo đã xem tiền tài như cặn bã, nhưng là thấy đến nhiều như vậy tài bảo, hắn vẫn là không nhịn được kích động trong lòng. Tại hơi bình yên tĩnh về sau, hắn liền không kịp chờ đợi mà hỏi, "Sư phụ, kia chẳng lẽ chính là cổ lâu Lan Vương quốc tài bảo?" "Đúng thế." Từ Trường Thanh gật gật đầu, trở lại góc tường ngồi xuống, nhìn một chút trong tay gia thú, nói, "Năm đó vùng sa mạc này thiên địa trận hình thành thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, cái này hỗn độn thần thú bị người cưỡng ép lấy đại pháp lực tan vào trong trận, thành là trận tâm, cũng là thủ vệ thần thú, mà cái này Chu Thiên Tinh thần gia thú thì là duy nhất có thể áp chế trận này bảo vật." Năm đó cổ lâu Lan sở dĩ sẽ diệt vong không vẹn vẹn chỉ là bởi vì người tu hành tranh đấu dẫn ôn mệnh cùng khô hạ, cũng bởi vì bọn hắn tranh đấu đúng vậy chương này tuần sao trời ra thú áp chế thiên địa trận pháp lực đánh mất, từ đó khiến cho thiên địa trận một lần nữa vận chuyển lại. Cổ lâu Lan Vương quốc rời đi cổ thành thời điểm không bộ cục tiểu thuyết internet, chỉ sợ đã mang lên mình tất cả tài bảo, chỉ tiếc bọn hắn mê thất tại thần khí tạo thành trong ảo cảnh, cuối cùng tất cả tài bảo đều tập trung lại với nhau, mà chương này vốn có thể bảo vệ bọn hắn an nguy ra thú lại bị bọn hắn vứt bỏ tại cổ thành trong vương cung. Ngươi nếu như muốn những cái kia tài bảo, chỉ cần lấy pháp lực dẫn động thần khí rót vào gia thú bên trong, gia thú tự nhiên sẽ giúp ngươi mở ra thông hướng ảo cảnh thông đạo. Nói xong, Từ Trường Thanh liền trong tay gia thú ném cho đem Long Tiến Bảo, nhắm mắt dưỡng thần, không cần phải nhiều lời nữa, mà Long Tiến Bảo ban đầu tiếp nhận gia thú thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, còn có chút tâm động, nhưng là rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, cười khổ lắc đầu, đem gia thú một lần nữa đặt ở Từ Trường Thanh bên cạnh, cũng lặng lặng ngồi ở một bên. Bản trạm mới rút chỉ đã vừa cải thành, Lão Uy Hiệp vung san kính thỉnh quang sau đọc, Quy 1 chương 870, tiến vào tiên cảnh, thượng. Tại vào lúc giữa trưa, Từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo tại sa mạc lúc nóng nhất không bộ một tiểu thuyết internet, tiếp tục núi trên đường đi. Từ Trường Thanh đi lộ tuyến tựa hồ không có một cái cố định phương hướng, đi theo bên cạnh hắn Long Tiến Bảo luôn cảm thấy tại nguyên chỗ xoay quanh vòng, bởi vì hắn có đến vài lần đều lại trông thấy lâu lan cổ thành tường thành, nhưng mà Từ Trường Thanh đối này làm như không thấy. Tại hành tẩu quá trình bên trong thỉnh thoảng lấy ra tấm kia hỗn độn gia thú, đi theo từ nóng hổi hạt cắt thu giữ một tia lưu lại thật khí, đánh vào gia thú bên trong, dẫn xuất chỉ đường quan mang, xác nhận phương vị. Khi hai người đi ước chừng sau 2 canh giờ, bọn hắn đi tới một cái khô cạn hồ nước dưới đáy mới ngừng lại. Sau đó hai người cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này, qua ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, toàn bộ hồ nước dưới đáy tầng cắt bên trong đột nhiên toát ra một cỗ thanh thủy, chung quanh bầu trời giờ phút này cũng tối xuống, rất nhanh liền đưa tay không thấy được năm ngón. Long Tiến Bảo lúc này không bộ phục tiểu thuyết internet chỉ có thể cảm giác được từ trên chân nhanh tràn lan lên đến thanh thủy. Dần dần khắp quá mức đỉnh, đem cả người hắn đều chìm lên, nhưng khi hắn muốn thi pháp hiện lên đến thời điểm không bộ phục tiểu thuyết internet, lại bị Từ Trường Thanh đưa tay nhấn tại trên bờ vai, đặt ở đáy hồ. Rất nhanh hắn liền hiện hồ nước này có chút không giống bình thường, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Giống như không khí theo hô hấp của hắn cùng nhau chú nhập thể nội, dung nhập huyết nhục của hắn bên trong, tẩy kinh phạt tùy như đem thân thể của hắn trải qua đi một chút tận đếm rõ ràng, mà hắn cũng giống đi vào cực lạc tiên cảnh cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Hững. Ngay tại Long Tiến Bảo dần dần trầm mê tại loại này cực lạc cảm giác thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại nhíu mày, sau đó lấy Phật môn vô thượng chân ngôn trực tiếp trấn nhiếp Long Tiến Bảo tâm thần, đem nó từ loại này từ mê không phát hiện trạng thái kéo ra ngoài. Tiếp lấy nhắc nhở, khám phá tự thân, phương phải chân ngã. Tiến Bảo, giữ vững tâm thần, lấy tâm niệm đọc Phật môn bản nhược sóng rồ mì nhạy cảm trải qua. Nghe tới Từ Trường Thanh chỉ điểm, Long Tiến Bảo không dám thất lễ, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần. Tập trung tâm niệm đọc nhạy cảm trải qua, đồng thời thi pháp ngăn cách thân thể hấp thu quái dị trong hồ nước thần kỳ lực lượng. Theo đọc pháp lực dần dần quyết tán, trong cơ thể hắn kim cương hóa thân cũng sinh ra cộng mình, đặc biệt là kim tài hóa thân bên trong Phật cốt kim thân càng là cùng nhau đọc, hình thành tiên Phật phản âm, tại phía sau hắn hóa thành dù đóng xa la song thụ, bảo hộ lấy hắn không nhận này quái dị nước hồ quấy nhiễu. Nhìn thấy Long Tiến Bảo tự nhiên có thể nhanh như vậy lấy tự thân lực lượng hình thành phòng ngự pháp giới, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Khẽ gật đầu, lấy đó khen ngợi. Cùng Long Tiến Bảo khác biệt chính là, Từ Trường Thanh chẳng những không có ngăn cản nước hồ thấm vào thân thể, ngược lại thi pháp lớn xử lý hấp thu thân thể bốn phía nước hồ, đồng thời tại thể nội đem trong hồ nước ẩn chứa thần kỳ lực lượng ghi chép rời đi. Lại đem nước hồ phun ra thân thể, mà còn lại thần kỳ lực lượng thì bị bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần cho toàn bộ hấp thu luyện hóa. Từ nước hồ xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh liền lập tức cảm giác ra trong hồ nước ẩn chứa thần kỳ lực lượng, kỳ thật liền là phi thường thuần chính tiên linh khí. Mặc dù những này tiên linh khí phi thường mỏng manh, nó hàm lượng thậm chí liền tại Nam Mỹ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tiên linh khí đều có vẻ không bằng, nhưng là những này tiên linh khí thắng ở thuần hậu, đối Từ Trường Thanh bản thân, đặc biệt đối với cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân mà nói càng là vật đại bổ. Tại đại lượng hấp thu những này thuần hậu tiên linh khí lúc, bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm cũng lộ ra càng thêm thần dị, chẳng những cây mặt ngoài thân thể quang mang dần dần biến thành lưu ly huỳnh quang, liền ngay cả kim tài chỗ ngồi La Hán, kim cương cùng vi đà cũng tại cây cối cảnh lá bên trên huyền hóa thành hư thể, lẫn nhau phảng phất có được độc lập tư duy như dạng giải riêng phần mình Phật pháp tinh nghĩa, nhìn qua tựa như là một trận linh sơn pháp hội. Cái này ẩn chứa thuần khiết tiên linh khí nước hồ đối với Từ Trường Thanh cái này phàm tục kim tiên mà nói là đại bổ chi dược, càng nhiều càng tốt, nhưng là đối với Long Tiến Bảo mà nói lại là một loại bổ quá mức độc dược. Mặc dù Long Tiến Bảo bây giờ tu vi cũng coi như cao thầm, nhưng là nhục thân dù sao vẫn là phàm thai tục xương. Mỗi lần hơi thu nạp một chút tiên linh khí có thể tạo được tẩy kinh phạt thủy, thoát thai hoán cốt công hiệu, hơn nữa có thể làm tự thân dần dần thích ứng về sau càng thêm khổng lồ tiên linh khí. Thế nhưng là nếu như một lần thu nạp quá nhiều, liền sẽ khiến tự thân trầm mê ở tiên đạo cực lạc, thân thể hồn phách dần dần sẽ bị tiên linh khí chỗ đồng hóa, cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa, trở thành một cỗ tiên linh khí. Bây giờ Long Tiến Bảo đã ổn định lại, đồng thời dần dần thích ứng hồ nước này bên trong tiên linh khí, Từ Trường Thanh cũng đang lặng lặng dựa theo phương thức của mình tinh luyện tiên linh khí, rất có đem trong hồ nước tất cả tiên linh khí toàn bộ hấp thu dung hợp tình thế. Nhưng mà, cái này hình thành nước hồ thiên địa trận lại cũng không nguyện ý như vậy vô cớ làm lợi Từ Trường Thanh. Đã tăng tới cao hơn 10 trượng, rộng trăm dặm hơn cự hồ nước lớn trên không đột nhiên vô thanh vô tức cuốn lên một trận vòi rồng, đem nước hồ hồng hấp đến không trung, hóa thành mây mù chồng chất tại không trung. Sau đó từng đạo thiểm điện tại trong mây mù xuyên tới xuyên lui, dần dần tại Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu hình thành kiếp lôi, đột nhiên phảng phất thiên cung ngọc trụ thẳng đứng rơi xuống, nhắm đánh tại trên mặt hồ, đem mặt hồ nổ tung, hình thành một cái cự đại trống rỗng. Phóng tới Từ Trường Thanh hai người. Những thiên địa này trận biến hóa hình thành kiếp lôi, không chút nào tất chân chính thiên địa kiếp lôi kém, nếu là đánh lấy, Từ Trường Thanh coi như bỏ qua. Long Tiến Bảo cho dù có kim cương hóa thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên khi kiếp lôi rơi xuống kia một hợi, đã sớm từ bốn phía lực lượng biến hóa suy đoán ra mánh khỏe Từ Trường Thanh đem chán đại quang minh thần mục hoàn toàn mở ra. Phảng phất mặt trời quang mang mãnh liệt xông thẳng lên trên, cùng kiếp lôi đụng vào vứt bỏ. Từ Trường Thanh thần mục quang mang tựa hồ không địch lại kiếp lôi, vừa mới tiếp xúc liền bị kiếp lôi nổ tung, tứ tán ra, nhưng mà mảnh tán quang mang cũng không có biến mất, ngược lại hình thành một cái cự đại túi lưới, đem tất cả rơi xuống từ trên không kiếp lôi toàn bộ bao bao ở trong đó. Không chung tất cả kiếp lôi đều bị quang mang túi lưới lực lượng dẫn dắt tới. Đồng thời tại Từ Trường Thanh pháp lực khống chế hạ theo quang mang con đường đạo nhập đại quang minh thần mục bên trong, dựa theo hắn trước đó không lâu tài học thượng thanh lôi pháp, dần dần luyện hóa thành từng đạo thượng thanh thần lôi. Hai kiếp lôi công lâu không có kết quả sau, trung quanh nước hồ lấy rất nhanh độ thẩm thấu đến hạt cát bên trong, nửa nén hương công phu bao trùm phương viên hơn trăm dặm cự hồ nước lớn liền biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả mặt ngoài cát sỏi cũng phi thường khô ráo, phảng phất hồ này chưa từng có tồn tại qua. Mây trên trời sương mù cũng không còn tích lũy kiếp lôi, cũng khuyết tán ra đến, dần dần từ dày đặc trở nên mỏng manh, hình thành một tầng trong sa mạc khó được nhìn thấy đồng vụ, bao trùm toàn bộ sa mạc. Tại đồng vụ đem Từ Trường Thanh hai người vây quanh về sau, vô số tạo thành đồng vụ giọt nước tách ra chướng mắt trước, mang quang mang này mãnh liệt đến có thể so với ánh nắng, mà lại tập trung nở rộ, đem toàn bộ sa mạc chiếu toàn thân trong suốt, liền ngay cả hai người dưới chân sa mạc cũng chiếu phảng phất pha lê trong suốt rộng thoáng. Thành thị, sư phụ, phía dưới có một tòa thành thị. Long Tiến Bảo vừa mới bởi vì đột nhiên nở rộ quang mang mà tránh con mắt, khi hắn mở to mắt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại nhìn thấy dưới chân cắt đất tựa hồ biến thành một chút màu thủy tinh chữ, mà xuyên thấu qua tầng này trong suốt cắt sỏi nhìn đến dưới đất vậy mà lại là một tòa thành thị, mà thành thị trên đường phố chất đầy các loại vàng bạc tài bảo. Nếu như nói tối hôm qua nhìn thấy tài bảo còn xa cuối chân trời, như vậy hiện tại Long Tiến Bảo đi vào tài bảo liền coi là gần tại mắt liều, phảng phất tiện tay chụp tới, liền có thể bắt được như. Bản trạm mới rút chỉ đã lệ cải thành, lõm uy hiếp vung san kính thỉnh quang sau đọc, quy một chương 871, tiến vào tiên cảnh, trùng. Tại Long Giảng Bảo kinh hô thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Phổ vốn mắt tránh dị làm hắn không thể không bế, khi hắn lại mở ra thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, phát hiện mình cùng Từ Trường Thanh đã đứng tại tòa thành thị này trung ương, ngẩng đầu bên trên nhìn, bầu trời biến thành một cái lưu quang dị sắc mái vòm, trong thành thị xung tốc linh khí cơ hồ khiến người ta cảm thấy giống như là đưa thân vào trong nước. Hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy đường phố rộng rãi hai bên tất cả đều là phi thường cổ phát chỉnh tề tình thế phòng ở, tảng đá phòng ở mặt ngoài trước huyền đầy các loại kỳ dị quái thú đồ án, vô số vàng bạc châu báu tùy ý tản mát tại trung quanh phòng, số lượng nhiều, kém chút bao phủ nửa tầng thành ốc. Càng khiến người ta ngạc nhiên là tại những vàng bạc này châu báu bên trong còn có một số nhìn qua không đáng chú ý vật phẩm, những vật phẩm này thượng tán ra phi thường cường liệt pháp lực khí tức, cái này đủ để chứng minh những vật phẩm này tuyệt đối là một chút thế gian khó cầu linh bảo pháp khí. Mặc dù Long Tiến Bảo đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bốn phía chẳng cảnh cho mê đi vào, liền liền hô hấp cũng biến thành dồn dập, một loại xúc động từ ở sâu trong nội tâm trào ra, làm hắn không nhịn được muốn bổ nhào vào những cái kia tài bảo bên trong đi. Sau khi hắn chuẩn bị biến thành hành động thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nó kim cương hóa thân đột nhiên truyền ra một cỗ khí âm hàn, phảng phất quán đỉnh thanh tuyền đem hắn toàn thân sao động cho rửa sạch một lần, một cái giật mình về sau, hắn liền rất nhanh thanh tỉnh lại. Long Tiến Bảo cảm thấy không bỏ nhìn một chút những cái kia chói mắt tài bảo, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Từ Trường Thanh lúc, nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, mặt mo không khỏi ửng đỏ, hơi có vẻ lúng túng gãi gãi đầu, nói: "Đệ tử hay là định lực không đủ, nhìn thấy những này vàng bạc chi vật liền không nhịn được động tâm. Tiên tài động nhân tâm, chính là nhân chi thường tình, ngươi không cần xấu hổ." Từ Trường Thanh mỉm cười, quay đầu nhìn một chút xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một đống nhìn qua giống như là linh bảo pháp khí vật phẩm bên trên, nói: "Đừng nói là ngươi, liền ngay cả vi sư ta cũng không nhịn được động tâm." Nói, hắn chỉ đống kia linh bảo pháp khí trên nhất quả nhiên một phương hình thái cổ pháp huyết hồng sắc ý đá, nói: "Ngươi biết kia huyết ấn ra sao bảo vật sao?" Long Tiến Bảo theo Từ Trường Thanh ngón tay phương hướng nhìn sang, một lát sau, mới lắc đầu, nói: "Không biết. Bất quá đệ tử có thể cảm giác được kia in đá tựa hồ có được rất mạnh pháp." Kia là Hoa Hạ thứ nhất phương tiên tử ấn. Từ Trường Thanh thu tay lại, ánh mắt nhưng như cũng không muốn rời. Nói: "Thượng cổ hiền vương canh lập quốc thương, phản phất đại vũ đúc chín tập định thiên hạ, lấy tiên sơn linh thạch, đúc thành một phương in đá lấy khiến thiên hạ. Chu Diệt thương lúc, Chu vương tử thụ ôm nước ấn đốt tại thương đô, về sau ấn bị Chu vương thất giấu tại cung trong, dần dà liền bị người quên lãng, cung trong quản sự đem nó trùng ra, bán cho thương nhân, đến tận đây lưu lạc dân gian. Tân tiên kỳ danh tướng Bạch Khởi phải này ấn, chinh chiến tứ phương lúc, lấy mấy chục vạn quân địch máu của binh sĩ thị tinh phách nuôi nấng này ấn, nhưng tại Bạch Khởi trước khi chết, này ấn bị cao nhân đánh cắp, từ đây không biết tung tích. Này ấn ẩn chứa thương triều 600 năm quốc vận, 17 thế 31 vương tinh huyết, dù có ngàn vạn thần ma, cũng không người có thể địch, so với kia tần triều truyền quốc ngọc nhìn cũng có hơn chứ không kém, không nghĩ tới hôm nay ta thậm chí có may mắn sẽ ở đây nhìn thấy truyền thuyết này bên trong nhà ân huyết ấn. Cái này thai thần diệu như thế, sư phụ gì không mang tới sử dụng?" Long Tiến Bảo dịch sau cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, vội vàng đề nghị: "Nếu như là hơn 2000 năm trước tần triều chưa lập, ta lại là một ma đạo người tu hành, đạt được này ấn đó chính là như hổ thêm cánh, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh thu tầm mắt lại, trên mặt lộ ra sơ qua nụ cười khinh thường, nói: "Này ấn tại ta bất quá là một đồ chơi, không còn gì khác tác dụng." Long Tiến Bảo ngẩn người, nghi ngờ hỏi: "Vì cái gì? Sư phụ không phải mới vừa nói vật này chính là thần vật sao?" "Thần vật đến là thần vật, nhưng là sử dụng điều kiện của hắn thực tế quá hà khắc." Từ Trường Thanh giải thích nói, mặt đại thương vương tử tân ôm này ấn về sau, này ấn liền ẩn chứa một cỗ trùng thiên oán khí, muốn đem cỗ này trùng thiên oán khí giải khai, để này ấn lực lượng hoàn toàn vung ra đến, liền nhất định phải không định kỳ cầm chu triều người huyết nhục hồn phách đến tế này ấn. Cô không nói đến chu triều đã diệt lư hơn 2000 năm, bây giờ căn bản tìm không thấy một vòng hướng người. Nhan nhặt là dùng người huyết nhục hồn phách tế ấn, liền hữu thương thiên hỏa, chắc chắn sẽ bị trời trô vứt bỏ. Năm đó Bạch Khởi lợi hại như vậy một cái, cương giả cũng bởi vì dùng này huyết tế chi pháp, gặp thiên kiếp, tu vi mất hết, ngạnh sinh sinh để một trong đó hầu hoạn quan mạnh rót độc dược mà chết, chết được có thể nói là biệt khuất đến cực điểm, mà ta tuy là kim tiên tu vi, như đi huyết tế chi pháp, chỉ sợ hậu quả cũng sẽ cùng Bạch Khởi đồng dạng, cho nên vi sư mới có thể nói này ấn bất quá là một đồ chơi. Nói xong, Từ Trường Thanh liền không còn nhìn nhiều hai bên tài bảo pháp khí một chút, cất bước dọc theo con đường hướng thành thị trung tâm đi tới, mà Long Tiến Bảo thì lộ ra một chút không bỏ biểu lộ, thở dài, cũng đi theo. Trên đường, Từ Trường Thanh dẫn Long Tiến Bảo tựa như là tại trước đó trong sa mạc hành tẩu đồng dạng chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải, rõ ràng một đầu đường thẳng ở trước mắt, nhưng chính là không dựa theo đường đi, đồng thời tay phải hắn lấy pháp lực đem tâm kia hỗn độn gia thú cho bao vây lại, nhưng lại không kích gia thú bên trong pháp lực dùng để dẫn đường. Theo sau lưng Long Tiến Bảo nhìn thấy Từ Trường Thanh cử động như vậy, mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng là cho rằng Từ Trường Thanh làm như vậy tất nhiên có đạo lý riêng, cũng không có hỏi nhiều. Lúc đầu chỉ là một đoạn không dài lộ trình, Từ Trường Thanh quả thực là tại tòa này chất đầy tài bảo thành đá trung chuyển một vòng tròn lớn, mới dần dần tới gần thành thị trung tâm, cuối cùng tại xuyên qua một tòa tài bảo chồng chất giả sơn về sau, hai người mới đứng tại thành thị trung tâm bên ngoài. Khiến Long Tiến Bảo cảm thấy kinh ngạc chính là to lớn một cái thành đá trung tâm, vậy mà là một tòa mộ địa mộ viên, tại mộ viên ở giữa, có một tòa có chút hở ra gò núi, mà gò núi trên đỉnh thì ngưng tụ một đoàn quang mang. Quang mang này chính là trước kia hắn trong sa mạc nhìn thấy đoàn kia thiên địa trận trong sương mù quang mang. "Sư phụ, đó chính là Côn Lôn tiên cảnh lối vào sao?" Long Tiến Bảo bị đoàn kia quang mang hấp dẫn, nhịn không được dò hỏi. "Đúng vậy." Rõ ràng đã nhanh muốn đến chuyến này mục đích bản thân, nhưng Từ Trường Thanh nội tâm lại cảm thấy không hiểu khẩn trương, bởi vì dọc theo con đường này tựa hồ có chút quá mức đơn giản, cũng quá mức dễ dàng. Hắn ổn quyết tâm thần, ngừng chân tại mộ địa cửa vào trước, nhìn một chút tình huống bên trong, ánh mắt cuối cùng định tại ở vào mộ viên cửa vào cách đó không xa hai cỗ thây khô trên thân. Long Tiến Bảo cũng cảm giác được Từ Trường Thanh đồng dạng, theo Từ Trường Thanh ánh mắt, nhìn về phía hai cỗ thây khô. chỉ thấy kia hai cỗ thây khô trên thân phân biệt mặc tăng bảo cùng đạo bảo, nhìn qua cùng phổ thông tăng nói không có gì khác biệt, duy nhất đột xuất chính là kia tăng nhân khô cạn trên da tựa hồ dùng lá vàng văn đại lượng kinh văn, mà đạo nhân kia thì mọc ra một nửa tái nhợt một nửa đen nhánh âm dương kiểm. Sư phụ, ngươi biết cái này hai cỗ thây khô? Long Tiến Bảo thử lại nói. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói, hiện tại có thể nhận phải hai người bọn họ rất ít, nhưng là tại hơn 400 năm trước, hai người bọn họ lại là tu hành giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tại ta Cửu Lưu một mạch cũng có một chút nguồn gốc. Kia tăng nhân tên là Pháp Cảnh, chính là Hoa Hạ Phật giáo tổ đình chùa Bạch Mã chủ trì, 37 tuổi liền ngộ được tịch diệt, tụ tập thiên hạ 3000 cao tăng Phật pháp kim huyết, ở trên người văn một thiên thứ 42 trải qua, về sau bế tử quan, tu luyện Phật pháp đại đạo. Về phần đạo nhân kia càng thêm nổi danh, hắn chính là Hán Mạt Khăn Vàng Trương Giác cách đời truyền nhân. Tu luyện chính là cổ tiên pháp Thái Bình đạo, không tên không họ, danh tiếng âm dương đạo người, tu vi tại năm đó có thể nói là đệ nhất nhân. Hai người này đều từng chỉ điểm qua đời thứ nhất, căn cứ trong môn cổ tịch ghi chép. Hai người bọn họ đều có thể coi là lục địa thần tiên chi lưu, tu vi thẳng bức tiên tiên cảnh giới, không nghĩ tới hôm nay bọn hắn thi cốt vậy mà đồng thời xuất hiện ở đây, xem ra sự tình quả nhiên như ta chỗ nghĩ như vậy sẽ không như thế đơn giản. Quy 1 chương 872, tiến vào tiên cảnh, hạ 1. Giáng ngay tại Từ Trường Thanh lúc nói chuyện không bổ bụt tiểu thuyết internet, trung quanh thành thị bỗng nhiên sinh này dị, tuyến dư che hiệu xịu cả tòa thành thị những cái kia tài bảo bên trên loáng thoáng tràn ra một cô yêu ớt nhưng cũng bền bị hồn phách khí tức. Ngay sau đó, những hồn phách này khí tức lẫn nhau giao hòa, dần dần mạnh lên, ngưng tụ thành từng cái tướng mạo khác nhau du hồn, tại thành thị trên không phiêu động, hướng mộ viên tụ tập tới. Vạn Thọ Đường Quy Linh Tiên, Thanh Thành Thượng Viện Vương đạo sĩ, Pháp Môn Tự Minh Cảm Giác Thiền Sư, Kia Sơn Quỷ Vực Tiểu Minh Vương Hàn Sĩ Kiệt, Huyết Ma Lão Tổ Lý Mang Núi. Từ Trường Thanh rất nhanh từ những này du hồn mơ hồ khuôn mặt bên trên nhận ra mấy cái từng có duyên gặp mặt mấy lần tiên Phật chính tông nội sơn môn cao nhân cùng tà đạo tông sư, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì những người này tất cả đều là lục địa tiên nhân chi lưu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu kim đan, tu vi cực cao chính là đương thời đỉnh tiêm. Theo lúc trước hắn suy đoán những cao nhân này cũng đã tiến vào Côn Lôn tiên cảnh mới là, mà cũng không phải là tại cái này bày ra đỗ trong sa mạc bỏ mình. Từ Trường Thanh bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, nhìn quanh bốn phía một cái, lấy hồng hoang chi khí thôi động kiếm cương quyết, đưa tay trong nháy mắt, từng đạo vô thượng kiếm cương từ đầu ngón tay bắn ra, phá vỡ hư không, những nơi đi qua không có gì không thúc. Trung quanh tất cả tảng đá phòng ở tính cả những cái kia vàng bạc tài bảo tất cả đều tại kiếm cương bên trong hóa thành bụi đất, trong chớp mắt to như vậy nửa tòa thành thị ngay tại Từ Trường Thanh công kích đến bị san thành bình địa. Một lát sau, nhìn chăm chú lên bốn phía Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, chỉ ban đầu bị kiếm cương phá hủy kia phiến thành khu, hướng một mặt không hiểu Long Tiến Bảo nói, quả nhiên như ta đoán như thế, chúng ta bây giờ cũng không phải là tại bảy gia đô dưới sa mạc trong thành thị, mà là tại kia hỗn độn thần thú trong bụng. Chỉ gặp Từ Trường Thanh chỉ thành khu phảng phất gặp báo cát, bởi vì kiếm cương hình thành bụi đất toàn cũng bay dương lên, hình thành một tầng sa trần màn sương, xuyên thấu qua màn sương loáng thoáng có thể nhìn thấy những cái kia vốn nên biến mất tảng đá phong ốc giờ phút này lại lần nữa ngưng tụ. Ngay sau đó bị san bằng cái khác thành khu cũng phân biệt nhấc lên sa trần, tất cả phong ốc cùng những cái kia vàng bạc tài bảo đều tại sa trần bên trong dần dần khôi phục, rất nhanh hết thảy lại đều hoàn nguyên thành Từ Trường Thanh phá hư trước bộ dáng. Rõ ràng có thể nhìn thấy pháp lực tại trước mặt sinh ra tác dụng quá trình, nhưng lại mảy may cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần. Tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc không đến bất luận cái gì một điểm pháp lực khí tức, nơi này thực tế quá quỷ dị. Long Tiến Bảo gặp tình hình này, cũng đem thi triển tự thân pháp thuật, ý đồ tìm kiếm chúng quanh pháp lực vết tích, nhưng điều hắn thất vọng thật là hắn tìm không đến bất luận cái gì một tia pháp lực tồn tại chứng cứ, phảng phất hết thảy chúng quanh biến hóa đều cùng giữa thiên địa phong hành như nước chảy bình thường. Thiên địa này trận vốn là không bàn mà hợp thiên địa chi đạo, hỗn độn thần thú đã cùng thiên địa trận hòa làm một thể, nhất cử nhất động, hết thảy biến hóa đều cùng thiên địa tương hợp, ngươi tự nhiên không cách nào cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động. Càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến trong đó bao hàm pháp lực quy tích. Từ Trường Thanh giải thích một câu sau liền quay đầu nhìn về phía mộ viên, nói: cái này mộ viên hẳn là thiên địa trận cùng hỗn độn thần thú hạch tâm chỗ, cũng là tiên cảnh cửa vào, chúng ta tất nhiên muốn đi vào đi tới một lần. Đợi chút nữa ngươi sau khi đi vào, vô luận thấy cái gì nghe được cái gì, toàn đều không cần để ý, lấy kim cương hóa thân thủ trụ bản tâm liền có thể, cái khác phải do vi sư tới đối phó. Nếu như ngay cả vi sư cũng vô pháp phá vỡ thiên địa này trận cùng hỗn độn thần thú, chỉ sợ nhiều lời vô ý, đi thôi. Nói chuyện, Từ Trường Thanh thần sắc nghiêm nghị cất bước vào trong mộ viên, mà Long Tiến Bảo cũng rõ ràng Từ Trường Thanh câu kia chưa nói xong là có ý gì, trên mặt biểu lộ cũng nhiều hơn một phần nghiêm túc cùng khẩn trương, theo sát phía sau, bước vào mộ viên. Tiến vào mộ viên về sau, Từ Trường Thanh cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên chuyển biến, nguyên bản mang một ít khí tức âm trầm mộ viên nháy mắt biến thành một tòa bị biển mây tiên vụ còn quấn trên tiên sơn. Chỉ thấy ngọn tiên sơn này giống như một cái ngược lại khoan lơ lửng tại trong mây, khoan nhọn cắm vào biển mây, khoan đỉnh thì là một cái có chút hở ra rừng. Khâu, núi trên đồi xây không ít tiên cung đỉnh thai lâu cát, thế gian tuyệt kỹ long phượng huyền quy chờ quý hiếm dị thú ở đây tự do tự tại chơi đùa, nhìn qua tốt một phái phàm tiên cảnh. Tại cái tiên cảnh này bên trong cũng không phải là Từ Huy. Người, Nguyên bản trước đó nhìn thấy những cái kia du hồn giờ phút này cũng đều tại cái này tiền cảnh chi thân nát cũ, chỉ bất quá đám bọn hắn thời khắc này hình thái không còn là nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra du hồn, mà là từng cái sống sờ sờ huyết nhục chi khu, từ Trường Thanh thậm chí có thể trên người bọn hắn cảm giác được rõ ràng khác biệt pháp lực khí tức. Những này du hồn biến thành các phái người tu hành cùng người bình thường đang rơi xuống cái này tiên cung trước bãi về sau, tất cả đều xe nhẹ đường quen đi vào tiên cung bên trong, hướng tiên cung trung ương giảng đạo pháp đàn đi tới, từ những người này thần thái cử chỉ đến xem, liền giống như người bình thường, mảy may nhìn không ra nửa điểm dị thường. Từ Trường Thanh quay đầu muốn gọi Long Tiến Bảo theo sát điểm, lại phát hiện Long Tiến Bảo vậy mà không có ở bên cạnh, trong lòng lập tức dâng lên một vẻ khẩn trương, bất quá cái này một vẻ khẩn trương rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hắn tin tưởng tại mình nhắc nhở về sau, lấy Long Tiến Bảo tu vi ứng nên sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, đông nhiên một cái du hồn biến thành người đi đến từ Trường Thanh bên cạnh, kinh ngạc kêu lên, "Từ tiên sinh, ngươi cũng tới rồi." Từ Trường Thanh nghe vậy quay đầu nhìn lại, lông mày hơi nhíu lại, nguyên lai người này từ Trường Thanh nhận biết, hắn chính là năm đó Tiên Phật Chính Tông vây công tại Nam Kinh lão núi thi thần tông lúc, đi cùng Từ Trường Thanh làm giao dịch Đông Hoa phái Nam viện học viện Tam Sát kiếm lữ trắng. Đã sớm nghe đồn Từ tiên sinh thành tựu Kim Đan đại đạo, đã phi thăng tiên giới, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở đây một lần nữa gặp được tiên sinh, thực tế là lữ mộ sự hưng thịnh. Lữ trắng liền giống như người thật, tiến lên hướng Từ Trường Thanh hành lễ, cũng lẩm bẩm, nói: "Ngày đó tiên cảnh cửa vào sơ hiện, ta tu hành giới ngàn vạn đồng nghiệp, chúng phó tiên cảnh, không nghĩ tới vậy mà lại tại lối vào tao ngộ người trong ma đạo chỗ bố bây giờ, tiên Phật chính tông tử thương vô số, may mà pháp môn tự mình cảm giác thiền sư biết Côn Lôn tiên cảnh còn có một chỗ cửa vào, mới làm cho bọn ta có thể tiến vào cái này Côn Lôn tiên cảnh, được hưởng tiêu giao." Nói, liền thấy Lữ Trắng đỗng nhiên đưa tay hướng từ bên cạnh hắn đi qua mình cảm giác thiền sư hành lễ, trên mặt tràn ngập sùng kính lòng cảm kích. "Ngươi nói nơi này chính là Côn Lôn tiên cảnh?" Từ Trường Thanh nhìn thấy Lữ Trắng bộ dáng, tựa hồ đoán được cái gì, thế là hỏi dò. "Nơi này tự nhiên là Côn Lôn tiên cảnh, nếu không thì nơi nào?" Lữ Trắng tựa hồ nghe đến cái gì tốt cười trò cười như lớn cười vài tiếng, sau đó chỉ vào gò núi đỉnh kia phát đàn, nói: "Mỗi ngày tiền bối đại hiền nhóm cũng sẽ ở phía trên kia khai đàn thuyết pháp, chỗ cửa đều là thế gian sớm đã thất truyền cổ tiên pháp, mặc dù bất quá nghe đạo mấy năm, nhưng ta cảm giác tăng lên tu vi so đi lên mấy chục năm đều muốn thêm ra rất nhiều, tin tưởng lại không lâu nữa ta liền có thể kết thành kim đan, nhập chân chính tiên gia đại đạo." Đúng lúc này, từ kia trên pháp đàn đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông, nghe tới tiếng chuông Lữ Trắng tựa như là nghe tới một loại nào đó triệu hoán, vội vàng hướng Từ Trường Thanh xin lỗi một tiếng, bước nhanh hướng pháp đàn bình đài đi đến, mà cái khác du hồn biến thành người cũng bước nhanh hơn. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đi vào tiên cung, mà là đưa tay một phát bắt được một cái đang từ bên cạnh mình trải qua du hồn chân nhân, cũng tại đối phương rẽ rủa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thi pháp từ càn khôn thế giới rút ra một tia âm phủ quỷ sát huyền âm chi khí từ người này trên thân đi qua một lần. Lúc này Từ Trường Thanh giống như là hiện cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó cầm trong tay người buông xuống, cất bước theo đám người, hướng tiên cung pháp đàn đi đến. Từ mới thi pháp được, Từ Trường Thanh minh bạch những người này kỳ thật đều là thật, chí ít hồn phách là chân thật, mà cũng không phải là trống rỗng hư hóa mà thành. Mỗi người đều có tam hồn thất phách, đều có thể có tư tưởng của mình, cũng hiểu được tu luyện, thế nhưng là bọn hắn hồn phách bù đắp, chân chính thuộc về bọn hắn mình chỉ có một hồn ba phách, tăng thêm nhục thân là ngoại lực biến thành, cho nên vô luận bọn hắn tu luyện như thế nào, bọn hắn tu luyện sau chống nổi đều chỉ sẽ vì người khác làm áo cưới. Minh bạch điểm này sau Từ Trường Thanh cũng minh bạch dưới mắt đầu này hộ sơn thần thú cuối cùng nhược điểm ở nơi nào, mà lại hắn bề ngoài pháp thân cũng hẳn là ngay tại kia pháp thiên chi bên trên. Quy 1 chương 873, tiến vào tiên cảnh. Hạ 2. Tại Tiên cung trung ương pháp đàn trên bình đài, tu tập ở này người dựa theo riêng phần mình mà hiểu giới lại có tự dần dần ngồi xuống. Trong đó những cái kia chết tại bảy gia đỗ phàm nhân đều ngồi ở ngoại vi, trong này còn có tối hôm qua mới bị thần thú nuốt kia hai đội khảo cổ nhân viên, hơi có chút tu vi thế tục vũ phu sắp xếp ở phía trước, đi theo là bình thường người tu hành, về phần lữ đội uổng công tông môn cao thủ thì ngồi tại vòng thứ hai. Vòng thứ nhất thì là cùng Từ Trường Thanh từng có duyên gặp mặt mấy lần Quy Linh Tiên trở tiên Phật Tà Ma tông sư. Tại pháp đàn bên trong phân biệt sắp đặt lấy 12 đóa hoa sen tỏa, mỗi đóa hoa sen phía trên trước ngồi ngay thẳng một từ xưa đến nay, thất thủ ở đây tu hành giới đại tông sư. Cho dù lấy Từ Trường Thanh kiến thức, cũng chỉ có thể từ mặc cùng hình dạng nhận ra chùa Bạch Mã pháp cảnh tiền sư cùng âm dương đạo người. Về phân pháp đàn chính giữa thì lơ lửng ngồi một cái xương trắng tạo thành hình người hư ảnh, tại này hình người hư ảnh trên đầu thì lơ lửng tế lên trước sớm nhìn thấy viên kia nhà ân huyết ấn. Chỉ bất quá cái này cùng trước sớm nhìn thấy huyết ấn có chỗ khác biệt, hiện tại cái này mai huyết ấn tựa hồ khôi phục lại nó thời kỳ toàn thịnh, cho dù không đi dụng tâm cảm giác, thân thể cũng có thể phi thường cảm giác được rõ ràng huyết ấn tán ra lực lượng khí tức, nhưng lấy linh bảo phẩm cấp mà nói, cái này huyết ấn quyết không tại kia không hoàn chỉnh đại đạo Newton hạ. Đến vị mới đạo hữu, còn xin tiến lên liền tòa. Ngay tại Từ Trường Thanh đi đến pháp đàn cạnh ngoài thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet. Thiên kia hình người hư ảnh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Ra thanh âm chi to thậm chí đánh tan vờn quanh tại ngọn tiên sơn này trùng quanh đám mây, đi theo liền thấy hắn hướng bên cạnh mình một chỉ, một đóa bạch liên liền từ phiến đá bên trong dài đi ra, rất nhanh liền biến thành một đóa hoa sen tỏa. Đối với này hình người hư ảnh xuất hiện phản ứng, Từ Trường Thanh cũng không có cảm giác đến bất kỳ bên ngoài. Tại hắn nhìn thấy pháp đàn bên trong tình huống một khắc này, kia liền biết nhân hình nọ hư ảnh chính là hỗn độn thần thú bề ngoài pháp thân. Mặc dù không biết nó là như thế nào hình thành ý thức, nhưng là Từ Trường Thanh giờ phút này cũng hiểu được cái này hỗn độn thần thú sở dĩ sẽ nuốt nhiều người như vậy hồn phách, đồng thời bảo tồn nó cơ bản linh thức tại cái này thần khí huyễn cảnh bên trong khai đàn, chính là vì một khi ngộ đạo, chém giết tự thân, từ thiên địa này trong trận giải thoát ra. Những hồn phách này có thể nói là hỗn độn thần thú nuôi nốt tù phạm, mà hỗn độn thần thú cũng chưa chắc không phải bày ra chuyện cả thiên địa này trận tù phạm. Từ Trường Thanh tại không có hoàn toàn thăm dò cái này thần khí huyễn cảnh tình huống trước đó, quyết định thuận theo tự nhiên, cho nên hắn không có nhiều do dự, liền cất bước đi đến pháp đàn trung ương, hướng chung quanh 12 vị tu hành giới đại tông sư ôm quyền thi lễ về sau, liền ngồi ngay ngắn ở kia hỗn độn thần thú pháp thân bên cạnh. Ngay tại Từ Trường Thanh vừa mới ngồi xuống, ở vào nó phía bên phải chùa Bạch Mã pháp cảnh thiền sư bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trên thân kinh văn cũng tách ra kim quang, từng cái từ trên da nổi lên, sau đó liền nghe tới hắn lấy Phật sướng phản âm giảng giải Hoa Hạ Phật giáo căn bản kinh điển một trong thứ 42 trải qua, đồng thời ở trong đó xen lẫn một bộ phận hắn tự thân lĩnh ngộ tịch diệt. Tại hắn thuyết pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đầy trời kim hoa chống rông xuất hiện. Chầm rãi rơi xuống, long vượng bay múa, cùng reo vang trợ hứng, thật có thể cùng trong cổ tịch chỗ ghi lại nói cao tăng thuyết pháp lúc chẳng cảnh cùng so sánh. Mặc dù những người này bất quá là từng cái tu hành tông sư du hồn tán phách biến thành, nhưng bọn hắn chỗ cửa nhưng đều là thật sự tu hành, mà lại phần lớn đều đã thất truyền, cho dù là đã đạt tới cảnh giới kim tiên Từ Trường Thanh cũng cảm giác sâu sắc nghe chi hữu ích. Cho nên hắn nhất tâm nhị dụng, một bên lắng nghe chúng quanh tu hành các đại tông sư thuyết pháp, một bên giảng thần niệm bung ra bao trùm toàn bộ tiên sơn, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy nơi này bất kỳ lực lượng nào biến hóa, từ đó tìm ra hỗn độn thần thú sơ hở. Tại pháp cảnh thiền sư thuyết pháp kết thúc chi về sau, ngay sau đó nó nghịch kim đồng hồ phương hướng vị kế tiếp lại ngay sau đó hắn chuyển thụ mình sở tu pháp môn, người này sở tu chính là cổ vu pháp môn, trong đó đa số rời núi là biển, hô phong hoán vũ loại hình thần thông pháp thuật. Sau đó mỗi người giảng cứu tự thân pháp môn, liền sẽ có một người khác tiếp tục, khi chỗ tốt nhất 12 người đều từng cái giảng cứu về sau, pháp đàn tầng thứ 2 pháp cảnh thiền sư sau lưng một người tu hành lại nói tiếp xuống dưới. Cứ như vậy một mực không có đình chỉ, thời gian tựa hồ cũng dừng lại đánh tới, những người này nói tới pháp môn từ sâu đến cạn, các môn các phái pháp môn đều có. Đến cuối cùng càng nhiều hơn chính là những người phàm tục kia nghe pháp sau thể ngộ. Đối với những người này nói tới nội dung, Từ Trường Thanh có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem nó toàn bộ ghi xuống. Còn mặt kia hắn thần niệm lại không có cách nào từ trung quanh tìm đến bất kỳ lực lượng nào biến hóa tạo thành sơ hở, liền ngay cả gần trong gang tấc hỗn độn thần thú pháp thân cũng giống là không tồn tại. Chỉ bất quá tỉ mỉ Từ Trường Thanh hay là hiện, mỗi khi có thuyết pháp người nói tới chi pháp liên quan đến nhân đạo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cái này hình thành hư ảnh pháp thân khí vụ liền có phi thường biến hóa rất nhỏ. Điểm này biến hóa rất nhỏ đối với những người khác mà nói có lẽ chỉ là phổ thông khí vụ di động, căn bản không có cái khác hàm nghĩa, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói, hắn lại từ cái này biến hóa rất nhỏ bên trong bắt được một tia cực không dễ dàng phát giác hồng hoang khí tức. Nếu không phải Từ Trường Thanh bản thân chính là hồng hoang lục thần, chủ nhân rồng nguyên thần vận dụng cũng tất cả đều là hồng hoang chi khí, nếu không hắn cũng rất khó từ biến hóa này bên trong hiện cái gì. Khi trên pháp đàn hết thảy mọi người tất cả đều mở miệng nói một lần tự thân ngộ pháp về sau, tầm mắt mọi người liền tất cả đều tập trung ở Từ Trường Thanh trên thân, nó ý không cần nói cũng biết. Từ Trường Thanh nhắm mắt nghĩ nghĩ, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái tiêu dung, tiên linh khí tại thể nội vận chuyển thi triển ra tự thân sở ngộ sinh tử có hay không chi đạo. Sau đó từ trên người hắn lập tức tràn ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiên sơn, trên tiên sơn thần thú cùng kỳ mục đều tại cỗ lực lượng này thúc dục nhanh sinh trưởng. Bất quá chớp mắt chúng phó, bọn chúng liền kinh lịch trưởng thành, già yếu, mộ diệt các loại quá trình, những cái kia hoa mỹ tiên cung kiến trúc cũng lực lượng tác dụng dưới nhanh mục nát, cuối cùng sụp đổ, mặt đất càng đi xuất hiện vô số vết rạn, cuối cùng vốn nên tiên khí vẩn quanh tiên sơn biến thành một bên chết địa. Coi như ở đây tất cả như lữ trắng đồng dạng còn giữ lại một chút linh thức người tu hành đều cảm thấy vì cái này máy động nhưng biến hóa mà cảm thấy kinh hoàng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ kiến trúc phế tích trong khe, từ những cái kia thần thú ổ bên trong, từ chết héo kỳ một gốc rễ, lại có vô số tân sinh mệnh một lần nữa mọc ra. Rất nhanh những thực vật này cùng động vật liền sinh trưởng thành hình, dần dần bao trùm toàn bộ tiên sơn mặt ngoài, hóa thành một bộ kỳ mục linh cỏ liên tục xuất hiện. Quý hiếm thần thú bốn đi kỳ cảnh, đồng thời một cỗ liền ngay cả phàm nhân tàn hồn cũng có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến hiên ngang sinh cơ tràn ngập toàn bộ tiên sơn. Tất cả mọi người bị hết thảy trước mắt sở mê đến. Chỉ có Từ Trường Thanh bên cạnh hỗn độn thần thú pháp thân tựa hồ từ đó ngộ ra một chút đối với nó vật rất quan trọng, nó cấu thành hình thể khí vụ cũng kịch liệt nhấp nô. Đồng thời hình thành một cỗ luồng khí xoáy rót vào trên đầu nó phía kia nhà ân huyết ấn bên trong. Khi nhà ân huyết ấn hấp thu cái này khí vụ về sau, liền về phun ra một cỗ huyết vụ một lần nữa chạy trở về đến hỗn độn thần thú pháp thân bên trong. Cũng chính là cỗ này huyết vụ khiến đến hỗn độn thần thú bề ngoài pháp thân bắt đầu từ hư chuyển thực, tiến vào một loại nào đó hóa người trạng thái. Hỗn độn thần thú sinh biến hóa lớn như vậy, Từ Trường Thanh lại há lại không biết, huống chi biến hóa này là hắn tận lực đưa tới. Liền là muốn dùng tự thân sinh tử có hay không chi đạo đem hỗn độn thần thú vô hình vô ảnh lực lượng cho cố thực hóa. Cho nên khi hỗn độn thần thú sinh biến hóa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh thần niệm lập tức liền bắt được hỗn độn thần thú lực lượng quy tích. Một mực thả trong tay hỗn độn gia thú bị nó tế lên, gặp gió tăng trưởng, nháy mắt tăng lớn mấy lần, theo Từ Trường Thanh kiếm chỉ phương hướng, chui vào tiên để trùng quanh trong mây mù. Vung san không giống thể cáp, nói đọc gian đi bên ngộ huyệt 1874, tiến vào tiên cảnh, hạ 3. Bảy tại kia gia thú biến mất đồng thời. Từ Trường Thanh đỉnh đầu đột nhiên hiện ra cỗ vòng lấy lông lực, đồng thời hình thành luân hồi vòng xoáy, mà Từ Trường Thanh cũng lấy bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần gia chỉ vô thượng Phật pháp, miệng tụng vãng sinh chú. Trung quanh nghe pháp mọi người vốn là tàn hồn biến thành, tự nhiên không cách nào ngăn cản giải thoát chi đạo, từ phía ngoài nhất phàm nhân bắt đầu, mãi cho đến bên trong các cái tông môn tu hành cao thủ tất cả đều thiêu thân lao đầu vào lửa sông vào từ trường thanh từ cản khôn thế giới dẫn xuất kia một cỗ luân hồi chi lực bên trong. Bọn hắn đều tại luân hồi chi lực tác dụng dưới, bù đắp hồn phách, phong bế linh thức, đồng thời tiến vào cản khôn thế giới bên trong luân hồi hệ thống. Nhưng mà, khiến đến từ trường thanh cảm thấy kỳ quái thật là nguyên bản hắn cho là nên sẽ có phản kháng hỗn độn thần thú pháp thân thử huyền lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Trung quanh bị nó khống chế 12 vị tu hành đại tông sư cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Làm cho hắn chuẩn bị kỹ càng hậu chiêu không có thi triển đi ra, không khỏi sinh ra một loại một quyền đánh vào không trung biệt khuất cảm giác. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ kia hư ảnh bên trong truyền ra, nói: "Từ tiên sinh, ngươi đã là cảnh giới kim tiên, lấy ta năng lực là không thể nào uy hiếp được ngươi, cho nên ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ngươi lại có thể xem thấu tu vi của ta cảnh giới." Từ Trường Thanh không có chút nào buông lòng dấu hiệu, chỉ là cảm thấy kinh ngạc nói: "Liên như là thế giới của ngươi ngươi là không gì không biết đại đạo đồng dạng, tại ta chỗ này, ta cũng là không gì không biết đại đạo, vô luận là ngoại lai hay là vốn là tồn tại, cũng không thể tại ta chỗ này ẩn tàng nửa điểm bí mật." Liền tại lúc nói chuyện không tổ đột tiểu thuyết internet, bốn phía 12 vị tu hành giới đại tông sư tất cả đều biến thành một cỗ thanh quang, chui vào kia hư ảnh bên trong, đồng thời hắn cũng thông qua vừa mới lĩnh ngộ được sinh tử có hay không chi đạo, mượn dùng nhà ân huyết ấn lực lượng cũng làm chính mình hình thể chậm rãi từ mơ hồ hướng rõ ràng chuyển biến, ngũ quan bắt đầu nổi bật, dần dần hóa thành một cái đại hán mày rậm dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh không có động thủ ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy cho dù tự mình động thủ cũng vô dụng, mà giờ khắc này vừa mới bị Từ Trường Thanh tế ra hỗn độn gia thú cũng bay trở về, rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. Tại gia thú tinh thần đồ bắt đầu thất tinh không biết, thì bị giam cầm một đoàn tràn ngập linh động khí tức bạch quang. Nhìn thấy hỗn độn gia thú như ước nguyện của hắn đem dấu ở thần khí huyễn cảnh bên trong hỗn độn thần thú bản thể thu lấy bắt được, nhưng thần sắc của hắn lại không thích phải lo, chỉ gặp hắn nhìn một chút bên cạnh đã hóa hình hư ảnh, đi theo thở dài một hơi, nói: "Người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới tôn giá vậy mà sớm đã chém tới tự thân, tu được tiêu giao chi thần, ta ngược lại là làm một lần vô dụng công." "Ha ha, Từ tiên sinh quá khen. Chém tới tự thân cũng không tệ, nhưng tiêu giao còn kém xa lắm." Hỗn độn thần thú tại hóa hình sau khi thành công, trên mặt khó nén vui mừng. Nói tới nói lui cũng giống cái sáng sủa hắn tử. Hắn hướng Từ Trường Thanh trên dưới quan sát một chút sau, tựa hồ nhìn ra cái gì, trên mặt càng là lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, sợ hãi than nói: "Bản tọa chút tu vi ấy so với Từ tiên sinh đến thực tế là như hạo nguyệt chi huỳnh quang, không cách nào đánh đồng. Từ tiên sinh sáng chế thần dị như vậy sinh tử có hay không chi đạo, ta vẹn vẹn ngộ ra một chút gia lông liền đã giảm bớt ngàn năm khổ công, có thể hóa hình, thực tế có thể so với thượng cổ tiên pháp. Tạm thời bất luận cái này sinh tử có hay không chi đạo, Từ tiên sinh tựa hồ còn tu luyện thượng giới tam thanh chí tôn tông môn mật pháp một mạch hóa, thành tựu ba phần nguyên thần. Nhìn tiên sinh dáng vẻ cũng đã khiến ba phần nguyên thần hình thành tiên Phật ma bên trên tam giới, tăng thêm tự thân nhân đạo, nếu là lại hình thành một cái luân hồi, tiên sinh liền xem như tự thành thương khung, đợi một thời gian, tất nhiên cũng có thể trở thành một giới chí tôn. Tiên sinh như vậy tài trí ngộ tính, cho dù thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ hiếm thấy, hiện thế càng là độc nhất vô nhị, khó trách tiên sinh sẽ bị tam giới đại đạo chỉ là trời mệnh người. Hỗn độn thần thú cũng không có bởi vì mình bản thể rơi xuống Từ Trường Thanh trong tay, mà lộ ra cái gì bối rối chi sắc, ngược lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, có thể thấy được cùng bản thể đối với hắn mà nói đã so như phế vật, mà hắn có thể liếc thấy xuyên Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần. Nó thế lực cũng có chút ra Từ Trường Thanh dự tính. Bất quá, nhãn lực tốt cũng không có nghĩa là thực lực mạnh. Đối tại tu vi của mình, Từ Trường Thanh có 12 vạn phần lòng tin, chỉ bất quá tại không cần thiết tình huống dưới, hắn cũng không muốn cùng cái này thần bí khó lường hỗn độn thần thú là địch, không phí sức lượng, dù sao hắn mục đích của chuyến này chỉ là vì tiến vào Côn Lôn tiến cảnh. Xem ra các hạ biết còn rất nhiều. Từ Trường Thanh phi thường bình tĩnh nhìn đã không sai biệt lắm hoàn toàn hóa thành hình người hỗn độn thần thú, nói: "Đã như vậy, các hạ cũng hẳn phải biết ta là vì gì mà đến, không biết các hạ là không có thể tạo thuận lợi. Để ta sư đồ hai người thông qua cái này tiên cảnh sơn môn, chỗ chức trách, tha thứ khó tầm mệnh." Hỗn độn thần thú lắc đầu, nói: "Năm đó Tây Vương Mẫu đem ta điểm hóa, mệnh ta thủ ở chỗ này, không được thả người nhập cô luôn, đến nay đã hơn 4000 năm, trừ một người bằng vào đại đạo pháp khí xông vào mà vào bên ngoài, không có người nào nữa thông qua sơn môn. Nếu như thả ngươi quá khứ, vậy bản tọa chẳng phải là bỏ rơi nhiệm vụ, lại thế nào xứng đáng Tây Vương Mẫu năm đó điểm hóa tri ân?" Nói, trên mặt hắn lộ ra một mặt sùng kính, cự tuyệt chi ngôn phi thường quyết tuyệt, mà liền tại Từ Trường Thanh cho rằng có lẽ muốn động thủ xông vào thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, hắn lại tiếng nói nhất chuyện. Nói, "Bất quá ta như là đã rút đi tự thân, thành tựu nhân đạo, cái này thủ sơn chi trách tự nhiên cũng liền không cần tuân theo, mà lại ngươi lại bắt lấy bản thể của ta, muốn rời khỏi nơi này, tiến vào Côn Lôn cũng không phải là việc khó, ta cần gì phải làm cái này ác nhân? Bất quá ta có một cái điều kiện, tiên sinh nếu là đáp ứng, ta lập tức đem thiên địa này trận pháp quyết cùng ta hỗn độn bản thể luyện hóa chi pháp nói cho tiên sinh, để tiên sinh có thể thuận lợi nhập Côn Lôn." Từ Trường Thanh cố ý làm ra một phái cường ngạnh tư thái, nói: "Các hạ cũng nói, ta đã bắt được bản thể của ngươi, muốn rời khỏi cái này thần khí huyễn cảnh. Nhập Côn Lôn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, ta cần gì phải nghe ngươi áp chế, vì ngươi làm việc." "Không sai, ta hiện tại chỉ là sơ bộ hóa hình, một thân lực lượng 10 đi 4 năm, mặc dù có thiên địa trận cùng thần khí ảo cảnh trợ giúp, nhưng là ngươi cũng nắm giữ ta hỗn độn bản thể, hai triệt tiêu lẫn nhau về sau, ta phần thắng bằng không, cho nên căn bản là không có cách đối ngươi cấu thành bất cứ uy hiếp gì." Hỗn độn thần thú nói thẳng: "Chỉ bất quá tiên sinh đừng quên, ngươi còn có người đệ tử ở đây, tu vi cảnh giới của hắn có thể không sánh bằng ngươi, mà lại một thân ma đạo sát khí, trong lòng tất có oán niệm, muốn dẫn động tinh thần của hắn, làm hắn mê thất trong ảo cảnh, đối với bản tọa mà nói bất quá một cái nhấc tay." Từ Trường Thanh không nhúc nhích chút nào, cười lạnh nói: "Các hạ cho rằng bây giờ tâm cảnh của ta lại bởi vì đệ tử sinh tử mà dao động sao? mà lại hắn đã đi theo ta, tự nhiên cũng liền minh bạch chuyến này nguy hiểm, chết sống có số, hắn chạy không khỏi một kiếp này, cũng oán không thể bất luận kẻ nào. Nhìn xem Từ Trường Thanh lạnh lùng biểu lộ, Hỗn Độn Thần Thú hơi sửng sốt một chút, sau đó còn nói thêm, mặc dù đệ tử của ngươi không cách nào làm cho tiên sinh nói tâm có bất kỳ dao động, tiên sinh cũng đích xác có thể phá vỡ cái này huyễn cảnh. Nhưng là nếu như ta thật muốn đảo loạn, đem tiên sinh khốn ở chỗ này, một giáp sẽ không có quá lớn khó khăn. Đến lúc đó tam giới sẽ có loại biến hóa nào, chắc hẳn không dùng bản tọa nói rõ, tiên sinh hẳn là cũng có thể phỏng đoán đạt được đi. Hỗn Độn Thần Thú hiển nhiên nói chúng Từ Trường Thanh yếu hại, một thời gian 2 năm hắn còn lãng phí nổi. Nhưng là một giáp tuyệt đối sẽ khiến đến hiện nay tam giới cục diện rất là cải biến, hắn cũng rõ ràng như quả đối phương chân hung ác quyết tâm, tuyệt đối cũng có thể làm được. Đến một giáp về sau, chỉ sợ tam giới đại kiếp cũng đều sớm đã quá khứ, thậm chí cái kia trong truyền thuyết tam giới lôi thủng cũng bị người bổ sung, dù sao ngày đó mệnh người cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Nếu như vậy, hắn liền thành hơn một cái dư người, mà lại là một cái người mang phá hư tam giới cân bằng nhiều dư người, trong tam giới đem không hắn đất dung thân, chỉ sợ Tam Thanh Chí Tôn cũng sẽ ra tay đem nó giết hết. Quy 1 chương 875, tiến vào tiên cảnh, hạ 4. Nghĩ một lát sau, Từ Trường Thanh mặt nấu hơi có này âm trầm, nhìn chăm chú lên bên cảnh thú. Hỏi, các hạ muốn ta làm chuyện gì? Hỗn Độn Thần Thú trên mặt lộ ra một chút tươi cười đắc ý, nó biết Từ Trường Thanh là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt mình, thế là nó nói thẳng nói, sự tình kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần giết ta liền có thể. Ngươi nói cái gì? Đáp án này rất hiển nhiên vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, đồng thời lặp lại xác nhận nói, các hạ là nói, để ta giết ngươi. Không sai. Từ tiên sinh, ngươi không có nghe lầm. Hỗn Độn Thần Thú cười cười, sau đó sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm túc, nói, ta sinh tại hỗn độn, vô hình vô ảnh, vạn kiếp bất xâm, vạn pháp bất diệt, dù có được thôn phệ thiên địa đại thần thông, lại không cách nào sinh ra linh thức, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Bất quá may mà ta ngẫu nhiên đạt được cái này thần khí huyễn cảnh, bị Tây Vương Mâu điểm hóa, sinh ra linh thức, sau cùng sơn môn này trước thiên địa trận từng dùng, vây khốn tiến vào nơi này phàm nhân cùng người tu hành, cùng bọn hắn luận pháp mấy ngàn năm, cuối cùng ta pháp chém tới tự thân, mới có cái này giải thoát cơ hội. Chỉ tiếc ta sở học pháp môn phần lớn đều là thế gian pháp, mà không phải thế ngoại pháp, chém tới tự thân, thoát linh giác chưa có thể làm đến triệt để, chỉ cần bản thể của ta vẫn tồn tại, ta liền vĩnh viễn muốn khốn tại thiên địa này trong trận. Ý của ngươi là muốn ta giết nó? Từ Trường Thanh đưa tay chỉ trong tay hỗn độn gia thú chỗ giam cầm đoàn kia hóa thành linh động bạch quang hỗn độn thần thú bản thể, thấy nó sau khi gật đầu, không khỏi nở nụ cười gằn, nói, các hạ quá để mắt ta Từ Mỗ, ngươi cũng ứng nên biết thiên phú của mình thần thông có bao nhiêu thần diệu, nếu như không phải cái này gia thú vung tác dụng, chỉ sợ bản này thể đã sớm tán e rằng ảnh vô hình. Ta mặc dù có thể giam cầm nó, nhưng lại như muốn giết chết, nhưng cũng vạn vạn làm không được. Nói, có lẽ là để chứng minh mình không có nói sai, Từ Trường Thanh hướng cái này bạch quang đánh ra một đạo vô thượng kiếm cương, mà khi kiếm cương đâm trúng mục tiêu sau, liên tùy tiện xuyên thấu qua, phản phất cái này trắng đánh chết, chưa từng có tồn tại qua. Đã bản tọa đã xem thấu Từ tiên sinh 3 phần nguyên thần, lại há lại không biết Từ tiên sinh thực lực chân thật, tiên sinh làm gì ở trước mặt ta giấu giếm. Hỗn Độn Thần Thú đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn, khẽ cười nói, bản thể của ta chính là thiên ngoại thiên hỗn độn chi khí biến thành, phổ thông công kích tự nhiên không cách nào đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là Từ tiên sinh thân ngươi phụ chân vũ phục ma thánh quân phá diệt chư thiên đại kiếm thế, tự nhiên cũng nắm giữ hóa hư vô chi lực, kể từ đó, giết chết bản thể của ta đối tiên sinh mà nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ Trường Thanh mặt không biểu tình, trầm tư một lát, lại hỏi, tôn giá cho rằng tam giới đại đạo sẽ cho phép ngươi dạng này gần như không chết bất diệt tồn tại lưu ở nhân gian sao? Hay là nói ngươi có biện pháp trở lại thượng giới tiên cảnh? Thượng giới tiên cảnh? Nghe tới Từ Trường Thanh, Hỗn Độn Thần mặt thú bên trên lộ ra hoài niệm chi sắc, sau đó lại thở dài, nói, chỉ tiếp tại hơn 500 năm trước, muốn từ nhân gian phi thăng lên tam giới liền đã gần như không có khả năng, trừ phi có người có thể Hỗn Độn Thần thú cũng không có nói hết lời, liền đem lời nói chuyện gì nói, ta phải tiêu giao chi thân về sau, nhân gian tiên đạo tất nhiên sẽ không để cho ta tồn tại, ta chỉ có thể dẫn thân vào luân hồi, chuyển thế đầu thai, một lần nữa là người, mới có thể lại được chính quả. Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, nói, lấy cảnh giới của ngươi, ngươi cho rằng tiến vào luân hồi sau, còn có thể bảo trì linh thức bất diệt sao? Giấc mộng thai nghén cũng không phải tốt như vậy phá. Ta có 12 vị lấy chế ngải tin đầy đủ. Hỗn Độn Thần thú không có chút nào lo lắng, nói thẳng bẩm báo, cũng chỉ đỉnh đầu nhà Ân Huyết Ấn. Nói, mà lại ta còn có món bảo vật này trấn áp mệnh mạch, đầy đủ ta bảo trì linh thức bất diệt. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, gật đầu nói, đã như vậy, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, bất quá ngươi trước hết đem thiên địa trận cùng tiên cảnh sơn môn giao cho tay ta. Không có vấn đề. Hỗn Độn Thần thú phảng phất đã sớm biết Từ Trường Thanh sẽ có như thế yêu cầu, không chút do dự gật đầu đáp ứng, nói theo, bất quá, ngươi cũng nhất định phải lấy đại đạo bản tâm phát thệ, giúp ta chém giết bản ngã, thoát cái này cầm tù chi địa. Từ Trường Thanh thấy Hỗn Độn Thần thú sảng khoái như vậy đáp ứng, trong lòng ngược lại sinh ra một chút nghi hoặc. Hắn từ tiến vào bảy gia đỗ sa mạc về sau, liền luôn có một loại cảm giác bên trong thanh tre rất không giống là hắn mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Thế nhưng là tại cẩn thận hồi ức gõ cái lấy trình cùng Hỗn Độn Thần thú chỗ đưa ra điều kiện, hiện tại quả là tìm không ra bất kỳ chỗ khả nghi, mà lại hắn tựa hồ cũng không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Tại suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, Từ Trường Thanh gật đầu đáp ứng Hỗn Độn Thần thú yêu cầu, lấy đại đạo bản tâm cái thể. Nghe tới Từ Trường Thanh lời thề về sau, Hỗn Độn Thần mặt thú bên trên lộ ra một tia có thâm ý thiếu dung. Sau đó phi thường sảng khoái đem mình nắm giữ thiên địa trận trận tâm tính cả hắn mấy ngàn năm qua này đối thiên địa này trận mới cùng nhau giao ra. Nhìn trong tay khối này phổ thông đến khó có thể tin phong hóa khối đá. Từ Trường Thanh rất khó đem nó cùng thiên địa trận dạng này thần diệu trận pháp liên hệ với nhau, mà lại khối đá phía trên cũng không có nửa điểm lực lượng khí tức, cùng bình thường nham thạch không có gì khác biệt. Nếu như không phải nắm chặt cái này khối đá về sau, hắn thần niệm liền nháy mắt dò xét lượt tất cả thiên địa trận mỗi một chỗ chi tiết, hắn có lẽ sẽ cho rằng cái này là đối phương đang trêu đùa chính mình. Tại đem hỗn độn thần thú đối với thiên địa trận tâm đắc dung hội về sau, Từ Trường Thanh đã đối với thiên địa trận có rất sâu lý giải, hơn nữa có thể thông qua thiên địa trận khống chế chúng quanh thần khí huyễn cảnh. Theo hắn tâm quyết thi triển ra, chúng quanh thiên địa trận tùy theo biến hóa. Thần khí huyễn cảnh biến mất không thấy gì nữa, hắn lại lần nữa trở lại trong sa mạc, tại hắn cách đó không xa Long Tiến Bảo khoanh chân ngồi trên mặt cát, tuân theo trước đó phân phó, đem kim cương hóa thân thi triển đi ra bảo vệ quanh thân tâm thần. Không động tâm vì ngoại vật, tiến vào một loại bế chết, quan, phong linh thức tịch diệt ngộ đạo trạng thái. Tại mở ra thiên địa trận trận lực về sau, một cỗ khó mà ức chế tiên linh khí từ trên đỉnh đầu bao trùm xuống tới, Từ Trường Thanh cho dù không dùng pháp nhãn, cũng có thể thấy rõ ràng lơ lửng tại hơn 10 trượng không trung đoàn kia thanh sắc quang mang. Khi hắn lấy thần niệm tham tiến vào thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, có thể cảm giác tới trong đó nồng hậu dày đặc đến khó có thể tưởng tượng tiên linh khí cùng một số khác biệt phàm tục hoa cỏ tẩu thú. Những này cùng vừa rồi thần khí huyền tượng chỗ chế tạo ra tiên cảnh hoàn toàn khác biệt. Tất cả vật thể, một ngọn cây con cỏ, một thạch một vật đều tràn ra nồng đậm tiên linh khí. Từ Trường Thanh tại xác nhận cái này đích xác là tiên cảnh cửa vào về sau, không có nhiều lời, đại đạo bản tâm di động đến chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần trên phân thân, dẫn động một đạo phá diệt kiếm khí, hướng khối kia bị hỗn độn gia thú giam cầm hỗn độn thần thú bản thể đánh tới. Tại hỗn độn thần thú bản thể dần dần bị phá diệt kiếm khí bên trong kia cô hóa hư vô chi lực đánh tan đồng thời, hắn cũng đưa tay đem y nguyên phong bế linh thức long tiến bảo một thanh thu tới bên cạnh, thả người nhảy vào không trung thanh quang bên trong. Tại Từ Trường Thanh thân ảnh biến mất tại thanh quang bên trong thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, hỗn độn thần thú bản thể cũng hoàn toàn bị hóa hư vô chi lực đánh tan, bởi vì không có bất kỳ cái gì chống cự, cho nên quá trình phi thường thuận lợi. Tại bản thể biến mất một khắc này, hỗn độn thần hóa thú hình đại đạo chân linh trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, vừa mới ngưng kết hình thể cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Dù sao bản này thể chân thức nguyên làm một thể, như thế chém giết, không khác tự đoạn tay chân, trong đó thống khổ không phải người có khả năng tưởng tượng, nếu như không phải nhà ân huyết ấn định trụ chân linh, chỉ sợ nó giờ phút này đã tán đi hình thể. Đúng lúc này, một cỗ thiên địa lực lượng từ trên trời giáng xuống, đánh vào hỗn độn thần thú trên thân, giúp đỡ vững chắc hình thể, sau đó vạn dặm không mây bầu trời lại trống rỗng chồng chất lên một tầng mây đen thật dày, đồng thời tại trong mây đen ở giữa cuốn lên một cái vòng xoáy, ẩn ẩn tại vòng xoáy trung ương có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ. Sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đạt được nồng đậm luân hồi chi lực. Nhìn lên bầu trời luân hồi vòng xoáy, hỗn độn thần mặt thú bên trên nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, khe khẽ thở dài. Nói, rõ ràng là ngươi đang tính kế hắn, cái này nhân quả lại để cho ta tới quổng. Cũng được, ta cuối cùng bất quá là con cờ của ngươi, đã ta cùng hắn kết xuống nhân quả, liền dùng ta tự thân đến hoàn lại đi. Nói, hỗn độn thần thú từ trên đầu gỡ xuống phương kia nhà ân huyết ấn, nhìn như tùy ý hướng phía đông quan ra. Huyết ấn rất nhanh giống như lưu tình biến mất tại không trung, mà hỗn độn thần thú cũng vừa người bay vào luân hồi vòng xoáy bên trong. Khi hỗn độn thần thú biến mất tại luân hồi vòng xoáy bên trong thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, thiên địa trận thần khí huyễn cảnh cũng đồng thời biến mất, mất đi cố lực lượng này, trời trận trở nên không còn hoàn toàn, một trận trời đất sụp đổ sau. Bày ra đỗ sa mạc khôi phục bình tĩnh, kia cỗ tràn ngập tại trên sa mạc lực lượng thần bí cũng biến thành như ẩn như hiện, liền như là kia bày ra đỗ hồ nước đồng dạng. Quy 1 chương 876, chúng tiên chi địa, thượng. Tế sông là côn lôn dãy núi địa mạch rừng bộ phận, tới gần hư vô chỉ giới. Tại bầy lon bốn tên liệt người thứ 64, cùng cái khác bảy chỗ tới gần hư vô chỉ giới linh sơn cùng nhau bị côn lôn người trở thành ngoại môn linh sơn. Cư ngụ ở nơi này, núi phụ cận côn lôn nhiều người vì không có tiên duyên phổ thông côn lôn người, từ ở nơi này thừa thải một chút địa phương khác không có thế tục thảo dược, tăng thêm nơi đây cũng là thần nông cốc hạ cửa thuốc tông sở tại, cho nên thường xuyên sẽ có một ít các núi tông môn hạ tầng đệ tử cùng côn lôn tán tu thường xuyên đến này lấy bảo đổi thuốc. Mặt khác phụ cận trong núi một chút bắt đầu mở linh trí yêu thú cũng tới như thế nghỉ ngơi giới tiên cung tiếp dẫn, dần ra liền hình thành lớn tiểu tam tòa thành thị, phân biệt đồ vật thành chính là ba thành một trong. Chưa tế ba thành danh tự đều lấy từ dịch kinh chưa tế quẻ tự tử, phân biệt là phân biệt đồ vật, phát hỏa, xuống nước. Trong đó phát hỏa thành vì thần nông cốc hạ cửa trụ sở, xuống nước thành bị côn lôn tán tu cùng côn lôn yêu thú chiếm cứ, chính là một tòa phường thị thành. Phân biệt đồ vật thành bởi vì quá mức tới gần hư vô chi giới, linh khí mỏng manh, cho nên đa số phổ thông côn lôn người ở lại, bọn hắn sinh kế lấy ngũ cốc làm nông làm chủ, lúc rảnh rỗi không bộ bụt tiểu thuyết internet cũng sẽ vào núi thu thập một chút thảo dược, bán cho phát hỏa thành thần nông cốc đệ tử. Bởi vì những này thảo dược phần lớn đều là một chút địa phương khác khan hiếm phẩm tục thảo dược, luyện đan lúc đa số trung hòa dược tính phụ dược, không thể thiếu, cho nên thu thập những này thảo dược cũng có thể để người nơi này trôi qua tương đối phúc đủ. Ở tại Côn Lôn tiên cảnh người mặc dù không phải mỗi người đều thích hợp tu tiên vấn đạo, nhưng là bọn hắn lâu dài sinh hoạt tại linh khí bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác túy luyện hạ, thân thể đều so thế tục phàm nhân phải tốt hơn nhiều. Một người trưởng thành khí lực xé sư nứt hổ không đáng kể, bình thường giã thú căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, chân chính có nguy hiểm chính là những cái kia linh trí chưa mở, thích ăn huyết nhục yêu thú. Hôm nay Lý Vĩnh Phong liền gặp một con chưa mở linh trí yêu thú lựa chuột. Lựa chuột chính là ghi chép tại Sơn Hải Kinh bên trong một loại hoang thú, vui cư liệt hỏa chi địa, sợ nước, xưa nay nhiều lấy rắn giết thú nhỏ làm thức ăn. Tại chưa tế núi một vùng nhiều sinh hoạt ở trên lửa thành phụ cận địa hỏa dung hồ phụ cận, rất ít đi chỗ hắn. Mặc dù này yêu thú cực kỳ sợ nước, có thể nói là dính nước tức tổn thương, xối nước tức tử, nhưng là bề ngoài của hắn thông qua phương pháp đặc thù chế tác về sau, liền có thể trở thành một kiện thủy hỏa bất xâm bảo vật. Nó gan, tâm đều có thể làm thuốc, xương cốt nhưng chế thành che đậy nhân khí hơi thở ẩn thân phấn, thịt nhưng chế thành làm phổ. Có nước miếng mắt sáng công hiệu, có thể nói lựa chuột toàn thân đều là bảo. Chỉ bất quá cho dù lựa chuột là nhất nhỏ yêu thú, đối với những cái kia phổ thông côn lôn người mà nói, cũng là khó có thể đối phó, bình thường cần mười mấy người mới có thể đối phó một con lựa chuột. Lý Vĩnh Phong tại gặp được cái này lựa chuột thời điểm không tổn thuộc tiểu thuyết internet, phản ứng rất nhanh, lập tức liền gỡ xuống bên hông mình túi nước, đem toàn thân mình ướt nhẹp, mới trốn qua một kiếp. Chỉ bất quá tại thời điểm chạy trốn không tổn thuộc tiểu thuyết internet, không có phân biệt phương hướng, chỉ là biết bước nhanh chân hướng phía trước trốn, chờ an toàn rồi về sau, mới phát hiện mình vậy mà dịch kinh đến hư không sườn núi phụ cận. Côn Lôn là một khối to lớn lại chập trùng không trường đại lục, tại Côn Lôn bốn phía tất cả đều là hư vô chi giới, vô cùng vô tận hư vô hỗn độn đem Côn Lôn tiên cảnh cùng thế tục thế gian chia cắt ra đến, mà hư không sườn núi chính là nhất là tới gần hư vô chi giới địa phương. Từ vào thế tục thế gian hỗn trọc khí thường xuyên sẽ xuất hiện ở đây, cho nên nơi này cũng liền thành Côn Lôn các tiên nhân không nguyện ý nhất đến địa phương, chẳng những tiên nhân kia nhóm không nguyện ý tới đây, liền ngay cả phổ thông Côn Lôn người cũng nhiều không nguyện ý tiến vào hư không sườn núi địa giới. Bởi vì đối với nơi này tu tiên giả cùng sinh trưởng ở địa phương Côn Lôn người mà nói, những này hỗn trọc khí không thua gì một bộ độc dược. Dính vào trên thân nhẹ thì bệnh nhẹ một trận, nặng thì đạo thể bị ô, bệnh nặng khó lành, chỉ có một ít hái thuốc sư mới có thể thường xuyên đến này thu thập một chút rượi vào thế tục hỗn trọc khí sinh trưởng thảo dược. Hư không sơn núi Lý Vĩnh Phong cũng không phải lần đầu tiên đến, nhà hắn chính là phân biệt đồ vật thành đại tộc, thế hệ lấy hái thuốc mà sống, hơn một vạn năm đến nay trước, từ phàm tục đi tới Côn Lôn tiên cảnh về sau, gia tộc liền có không ít người bị tuyển nhập các núi tông môn. Tại chưa tế núi một vùng cũng coi là thai to mặt lớn một thế lực. Lý Vĩnh Phong là gia tộc chi thứ tử đệ, mỗi tháng theo thường lệ giao nạp số lượng nhất định thảo dược cho gia tộc, liền có thể miễn đi trong nhà ruộng thuê thuế má. Cho nên hắn thường xuyên sẽ bước lên thân thể bị hôn trọc khí xâm ấu nguy hiểm, đến hư không sườn núi hái thuốc, đối với nơi này hết thệ cũng hết sức quen thuộc. Khoảng cách lần trước tới đây ngắt lấy thảo dược mới trôi qua không bao lâu, Lý Vĩnh Phong phỏng đoán đạt được những thảo dược kia còn không có trưởng thành. Chỉ bất quá hắn lại không cam tâm cứ như vậy một chuyến tay không, cuối cùng vẫn là quyết định tiến về thảo dược sinh trưởng địa phương đi xem một cái, mà hắn sợ dĩ dám không sợ thường xuyên từ hư vô chi giới lơi đến hôn trọc khí, chủ nếu là bởi vì bàn tay hắn cầm một cái tổ truyền bảo bối tránh gió linh. Có bảo vật trợ giúp, hắn có thể tại hôn trọc khí bên trong tùy ý hành động, sẽ không bị hôn trọc khí làm bị thương mảy may. Vòng qua một chỗ sơn lâm về sau, Lý Vĩnh Phong đi tới lần trước ngắt lấy thảo dược tiểu sơn cốc trước, lần trước ngắt lấy thảo dược vết tích còn y nguyên tồn tại, cửa vào sơn cốc hai bên một chút thảo dược mới vừa vặn sinh ra một điểm cánh non. Mặc dù nhìn qua sinh cơ bừng bừng, nhưng là Lý Vĩnh Phong lại cũng không cảm thấy cao hứng, bởi vì từ cửa vào sơn cốc phụ cận thảo dược sinh trưởng tình huống đến xem, trong sơn cốc thảo dược chỉ sợ cũng còn không có trưởng thành. Khi hắn ôm may mắn tâm lý, y nguyên cất bước đi vào sơn cốc lúc, trong sơn cốc tình huống quả nhiên như hắn sở liệu, trong lúc nhất thời thất vọng cảm xúc lập tức phun lên trong lòng của hắn. Coi như Lý Vĩnh Phong chuẩn bị quay người rời đi thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, hắn đột nhiên nhìn thấy tại trong sơn cốc bên cạnh một mặt sông trên sườn núi một gốc không đáng chú ý cây nhỏ bên trên kết một viên đỏ rừng rực quả, cái quả này tại một mảnh ép hung như trong đá. Nhìn qua phá lệ diễm lệ. Đây chẳng lẽ là chu quả? Lý Vĩnh Phong nhìn thấy trái cây này đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh lại lạnh yên tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù tại Côn Lôn, một viên năm không đủ chu quả không tính là vật hi hạn gì, nhưng là đối với Lý Vĩnh Phong dạng này hái thuốc sư mà nói, một viên chu quả lại đủ để cho hắn một món tiền nhỏ. Chỉ bất quá chu quả từ trước đến nay đều sinh trưởng tại linh khí 10 phần nội môn linh sơn bên trong, ngoại môn linh sơn rất ít gặp, cho dù có, cũng không nên sinh trưởng tại cái này thường xuyên có hỗn trọc khí xuất hiện hư không sườn núi, cho nên hắn mới cảm giác được rất kỳ quái. Mặt khác chỗ này sơn cốc, là Lý Vĩnh Phong trước kia hiện một cái bí mật hái thuốc địa điểm, có rất ít người biết, mỗi lần hái thuốc hắn đều đem trong sơn cốc bên ngoài có thể hái dược liệu tận lực toàn bộ hái đi. Hắn lần trước ngắt lấy thời điểm, rõ ràng không có kia quả tồn tại, nói cách khác bất quá mười mấy ngày, cái quả này liền mọc ra. Cái này thực sự cùng chu quả kia lớn lên hàng trăm hàng ngàn năm sinh trưởng quy luật có rất lớn khác biệt, thế nhưng là từ cái quả này cùng kết quả cây nhỏ ngoại hình đến xem, nhưng lại cùng chu quả giống nhau như lúc. Tại không cách nào xác định đây có phải hay không thật là chu quả tình huống dưới, Lý Vĩnh Phong quyết định trước đem quả hái xuống lại nói, trở về thành về sau, tại để trong tộc có kinh nghiệm trưởng bối phân biệt. Thế là hắn lấy ra một chút leo lên vách núi câu chảo, sau đó ở trên người xoa một tầng nhưng che giấu tự thân khí tức lựa chuột bộ xương, để tránh cho kia quả bên cạnh có cái gì thủ hộ thú, làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, hắn liền hướng trong cốc vách núi leo lên. Mặc dù núi này sườn núi rất cao, nhưng là đối với Lý Vĩnh Phong dạng này lao thủ mà nói, cũng không phải là việc khó gì, lại thêm hắn căn bản không cần cố kỵ bốn phía phá đến hỗn trọc khí, cho nên rất nhanh hắn liền đi tới chu quả bên cạnh. Khi hắn tới gần chu quả bên cạnh thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, hắn lập huyền liền khẳng định trước mắt quả hồng tử đích xác chính là tiên giới linh dược chu quả, mà lại cái quả này năm theo hắn từ Diệp Tử Đường Vân đến xem, chí ít có hơn 1000 năm cũng đã tiến vào thành thục kỳ. Một viên thành thục chu quả nó giá trị đã ra Lý Vĩnh Phong tưởng tượng, vẹn vẹn quả tràn ra đến hư khí, liền làm hắn có chút mỏi mệt tinh thần khôi phục như lúc ban đầu, hắn không khỏi tại nghĩ nếu là ăn trái cây này sẽ như thế nào. Tại to lớn lợi ích dụ hoặc hạ, Lý Vĩnh Phong quên đi cái này chu quả xuất hiện phải quái dị, cũng quên đi bực này đã coi như là linh vật quả bên cạnh đều có thủ hộ thú tồn tại, đưa tay liền muốn đi ngắt lấy cái này mai chu quả. Nhưng lại tại Lý Vĩnh Phong sắp đụng phải chu quả thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xâm nhập bàn tay của hắn, bàn tay lập huyền giống như là mất đi sinh mệnh như già yếu khô quắt xuống. Lý Vĩnh Phong lập tức kinh hoàng phải kêu lớn lên, mà tại phía sau hắn bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, một phát bắt được Lý Vĩnh Phong bả vai, sau đó hai người cùng nhau ở trên vách núi biến mất không thấy gì nữa. Khi Lý Vĩnh Phong từ kinh hoàng bên trong thanh lúc tỉnh lại không bộ một tiểu thuyết internet, hiện mình đã đi tới vách núi dưới đáy, mà ở bên cạnh hắn thì đứng một cái quần áo cổ quái, ngắn như tăng người thanh niên, đi theo liền nghe tới người thanh niên này một mặt tò mò nhìn hắn, sau đó lộ ra có chút nhiệt tình hướng hắn hành lễ, hỏi: "Tại hạ Từ Trường Thanh, xin hỏi tiểu huynh đệ ngươi là sinh hoạt tại Côn Lôn trong tiên cảnh người sao?" Đem Lý Vĩnh Phong cứu được người chính đi vào Côn Lôn tiên cảnh không lâu Từ Trường Thanh, mà vốn hẳn nên ở cùng với hắn đệ tử Long Tiến Bảo giờ phút này lại cũng không tại bên cạnh hắn. Ngày đó hắn mang theo Long Tiến Bảo cùng nhau tiến vào Côn Lôn tiên cảnh lối vào về sau, mình cùng Long Tiến Bảo pháp lực liên hệ liền lập cắt bị bốn phía cường đại lượng giới ngăn cách chi lực cho tách ra. Coi là mình khôi phục ngũ giác về sau, đã đi tới Côn Lôn tiên cảnh bên trong, mà Long Tiến Bảo lại không biết tung tích, xem ra hẳn là bị cửa vào sơn môn đưa đến một chỗ khác. Mặc dù Long Tiến Bảo tu vi còn kém rất xa mình, nhưng là hắn dù sao người mang phá cực hạn chi lực, mà lại tại Côn Lôn tiên cảnh bên trong, cũng có thể làm hắn rất nhanh kết thành kim đan, tu được đại đạo, tu vi cảnh giới sẽ trong khoảng thời gian ngắn một ngày nản giảm, nó an nguy căn bản không cần lo lắng quá mức. Ngược lại khiến Từ Trường Thanh lo lắng chính là hắn tình huống của mình, mặc dù Côn Lôn tiên cảnh như hắn đoán như thế tràn ngập tiên linh khí, nhưng là hắn nhưng thật giống như cùng toàn bộ tiên cảnh không hợp nhau, mỗi ngày có thể bị hắn hấp thu tiên linh khí chỉ có rất ít một tia. Cái này liền giống như là có ngàn vạn vàng bạc tài bảo đặt ở trước mặt của ngươi, tùy thời có thể bị ngươi có được, nhưng là ngươi lại chỉ có thể từ đó cầm lấy một tiểu mai tiền đồng. Bất quá cho dù cái này tiên linh khí chỉ là một tia, nhưng đối với đến từ thế tục thế gian Từ Trường Thanh mà nói cũng đã coi là to lớn vô cùng, so với ngày trước tại bảy gia đỗ trong sa mạc hấp thu kia tiên linh khí nó lượng cũng không kém chút nào. Thông qua đối tiên linh khí luyện hóa, Từ Trường Thanh phát hiện mình sở dĩ sẽ như thế khó mà hấp thu đại lượng tiên linh khí, chủ muốn còn là bởi vì chính mình cỗ này hồng hoang nhục thân cùng tiên linh khí có chút không hợp nhau. Ngoại giới tiên linh khí thiếu coi như bỏ qua, giống như bây giờ toàn bộ Côn Lôn tiên cảnh tất cả đều là tiên linh khí, ngược lại đem hồng hoàng chi khí cùng tiên linh khí xung đột bài xích phóng đại vô số lần. Những này xung đột cùng bài xích mặc dù không có yếu bất tu vi cảnh giới của hắn, nhưng lại tại làm hắn không cách nào đại lượng hấp thu tiên linh khí đồng thời, đối đạo pháp của hắn thần thông trợ lực lượng hình thành cường đại áp chế tác dụng, rõ rệt nhất chính là hắn nguyên lai có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm bên ngoài thần niệm bây giờ chỉ có thể nắm giữ phương viên mấy dặm phạm vi, yếu bất không phải một chút điểm. Quy 1 chương 877, chúng tiên chi địa, chúng. Loại này hồng hoang nhục thân cùng tiên cảnh tiên linh điểm khí xung đột cùng bài xích từ dài tiêu lo tại môn tìm không thấy rất biện pháp tốt giải quyết. Hắn phỏng đoán loại này bài xích hiện tượng chỉ là tạm thời tựa như là người bình thường rời chỗ ở dị địa chắc chắn sẽ có không quen khí hậu hiện tượng sinh trị bất quá hắn không quen khí hậu đùa nghịch so người khác nghiêm nặng hơn nhiều. Cái này đã cùng bản thân hồng hoang nhục thân có quan hệ cũng cùng tu vi cảnh giới của hắn xa xa qua nhục thân hiện có sức mạnh có quan hệ theo hắn suy đoán Long Tiến Bảo thân thể bài xích phản ứng tuyệt đối không có hắn nghiêm trọng như vậy. Hắn chỗ lo lắng chính là cái này bài xích hiện tượng cần phải bao lâu mới có thể biến mất, thân thể cần phải bao lâu mới có thể thích ứng tâm hoàn cảnh sinh hoạt, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, càng có thể là 10 năm 700 năm. Tại dạng này một cái hoàn cảnh lạ lẫm tăng thêm tự thân xuất hiện như thế hỏng bét tình trạng, Từ Trường Thanh không thể không hành sự cẩn thận, tại không có đem tự thân tình huống hoàn toàn làm rõ trước đó hắn vẫn luôn dừng lại tại mình tiến vào Côn Lôn tiên cảnh sau đặt chân trong sơn cốc. Tại trải qua mấy ngày chỉnh đốn hắn từng bước nắm giữ tự thân cùng tiên cảnh một tình huống như vậy, đồng thời cũng lấy lưu tại Long Tiến Bảo trên thân một cỗ linh thức biết Long Tiến Bảo hiện tại hắn không có sinh mệnh chi lo. Khiến Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là nguyên bản hắn cho rằng hai phần nguyên thần bên trong bảo tiên cảnh ảnh hưởng nhất cạn bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần ngược lại nhận ảnh hưởng sâu nhất. Nhân Long nguyên thần cùng Chân Vũ Đãng Ma kiếm nguyên thần mặc dù cùng Hồng Hoang nhục thân đồng dạng nhận tiên linh khí áp chế cùng bài xích, nhưng là loại này áp chế cùng bài xích lực lượng sẽ theo Từ Trường Thanh dần dần thích ứng cảnh vật chung quanh mà yếu bất cuối cùng biến mất. Nhưng bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần tình huống lại hoàn toàn khác biệt, mặc dù nó không đến bài xích lực lượng yếu nhất, nhưng lại bởi vì tại thế gian hấp thu luyện hóa tiên linh khí cùng Côn Lôn tiên cảnh tiên linh khí có rất lớn khác biệt mà lâm vào khốn cảnh. Tình huống hiện tại là mỗi lần Từ Trường Thanh hấp thu tiên linh khí cây quả nhân sâm nguyên thần nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một thành, còn lại chín thành thì sẽ một lần nữa tán ở bên ngoài cơ thể, mà cùng quả nhân sâm cây một thần có liên quan tiên pháp Phật pháp cũng tất cả đều bởi vì tiên linh khí khác biệt mà trên diện rộng yếu bất, thậm chí căn bản là không có cách thi triển đi ra. Đối này Từ Trường Thanh chỉ có thể mỗi ngày tại hấp thu luyện hóa Côn Lôn tiên cảnh tiên linh khí lúc cũng lần nữa túy luyện cây quả nhân sâm nguyên thần bao hàm tiên linh khí đem bên trong khác biệt cũng chính là cùng tiên linh khí hỗn cùng một chỗ thế tục hỗn dầu chi khí một chút xíu ghi chép rời đi khiến cho biến thành thuần túy nhất tiên linh khí. Chỉ cần cùng Côn Lôn bên trong truyền từ thượng cổ tiên linh khí đồng nguyên không hai bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần khó chịu cuối cùng mới có thể biến mất, theo đến lúc đó có lẽ cái này một điểm nguyên thần cũng mới có thể vung tự thân toàn bộ lực lượng. Mặc dù bởi vì một điểm nột thần cùng hồng hoang nhục thân nguyên nhân Từ Trường Thanh tuyệt đại đa số pháp thuật cùng thần thông đều không thể vận dụng, đặc biệt là ngủ mơ tâm kinh đại pháp tại nguyên thần cùng nhục thân vấn đề không có giải quyết trước đó hắn tu luyện ngủ mơ tâm kinh ý đồ trong ngộng thành đạo sẽ chỉ làm nhiều công ít được không bù mất, thế nhưng là tại đông đạo pháp thuật thần thông bên trong lại có thần thông cùng nhất pháp thuật uy lực chẳng những không có bởi vì tự thân cùng hoàn cảnh chờ nguyên nhân mà yếu bất ngược lại bởi vì chúng quanh dư thừa tiên linh khí chỗ kích uy lực hiệu quả tăng cường rất nhiều lần. Cái này một thần thông chính là Từ Trường Thanh trời sinh thần mục tu luyện mà thành Đại Quang Minh thần mục, cô không nói đến Đại Quang Minh thần mục bên trong tích chứa quá dương thần lửa bởi vì tiên linh khí tác dụng dần dần bắt đầu hình thành kim ô pháp tướng. Vẹn vẹn là trước sớm vừa mới tại bảy gia đỗ luyện hóa mà thành thượng thanh thần lôi liền bởi vì nơi đây tiên linh khí ảnh hưởng đột nhiên tăng cường mấy lần có dư dần dần bắt đầu bảy biện ra tiên giới chí tôn lôi pháp uy lực. Mặc dù bây giờ thần lôi còn xa xa làm không được trong truyền thuyết độ tiên thí thần nhưng ít ra tại cái này Côn Lôn bên trong có thể chính diện địch nổi cái này giới thần lôi người hẳn không phải là rất nhiều, dẹp an toàn mà nói hắn tạm thời không chỗ bẩn. Trừ bỏ Đại Quang Minh thần mục bên trong quá dương thần lửa cùng thượng thanh thần lôi mạnh lên bên ngoài Từ Trường Thanh tự sáng tạo đại pháp sinh tử tạo hóa chi đạo cũng biến thành như nghĩ giống. Tại thế gian thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet sinh tử của hắn có hay không chi đạo cũng đã có thể nắm giữ nhân gian sinh tử biến hóa trong lúc phất tay khiến vạn vật kinh lịch một lần sinh trưởng đến tử vong sinh mệnh quá trình đem mười mấy lớn chợt mấy tháng thậm chí thời gian mấy chục năm áp xúc đến hô hấp ở giữa. Chỉ cần biến mất sự vật có một chút xíu tồn tại qua vết tích, hắn liền có thể thông qua có ngột chi đạo làm được từ không sinh có khiến nó lại xuất hiện. Mặc dù sinh tử có hay không chi đạo có thể xưng lịch thiên chi pháp, nhưng là trong đó cũng không ít thiếu hụt, tỷ như không phải sinh mệnh chi vật không thể từ không sinh có, bản thân có linh tính chi vật không thể sinh tử tiêu tan tính, chờ cái này đại pháp chỉ là nhằm vào một lần mông muội linh trí phàm tục có cây nhân thú. Tại sáng tạo xuất pháp này sau một đoạn thời gian rất dài, từ trường thanh nội tâm đều cảm giác pháp này chỗ biểu hiện ra lực lượng đối với mình đại đạo tu hành tác dụng cũng không phải là quá lớn, chỗ pháp này một mực bị hắn đem gác xó mà bày ra, đỗ thận khí huyễn cảnh bên trong có thể nói là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển pháp này. Nhưng hôm nay sinh tử có hay không chi đạo không ít khuyết điểm, tựa hồ cũng bởi vì chung quanh tiên linh khí tác dụng mà yếu bất, thậm chí biến mất, tỉ như đối với ngoan thạch trợn kim thiết những vật này chỉ cần tự thân pháp lực đầy đủ hắn liền có thể làm đến điểm thạch thành kim bay từ không sinh có. Bất quá cái này còn tính là tiếp theo chân chính để từ trường thanh thích, chính là sinh mở có hay không chi đạo bây giờ cũng có thể khống chế kiên này có linh tính sinh vật sinh trưởng, thậm chí loại này gần như giới thời gian pháp tác lực lượng đạt tới loại cực kỳ trình độ kinh người. Tại sinh tử pháp lực tác dụng dưới, huấn hiện linh thảo linh dược có thể tại số lại bước bên trong liền có thể từ cùng năm trực tiếp chỉ trưởng thành thành kỳ quyến tồn tại, liền ngay cả từ trưởng thành tại sơn cốc trong lúc vô tình tìm được một đoạn chu quả dễ đứt hắn cũng có thể thông qua sinh tử có huynh chi đạo khiến nó một lần nữa phục hồi như cũ, đồng thời tại ngắn ngủi mười mấy ngày liền khiến cho nó tiến vào cần sinh trưởng ngàn năm mới có thành thục kỳ kết thành chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện chu quả. Tại đối tự thân lực lượng dần dần nắm giữ về sau, từ trường thanh cũng từ tự thân lực lượng biến hóa, đặc biệt là đại quang minh thần mục cùng sinh tử có hay không chi đạo dị thường hiện một lần côn lôn tiên cảnh cùng thế tục thế gian có phần có khác biệt bí mật. Trước chính là tinh thần biến hóa, mặc dù côn lôn tiên cảnh bị một cỗ cường đại đến liền ngay cả từ trường thanh thời kỳ toàn thịnh cũng vô pháp phá vỡ lực lượng bao vây từ nhân gian thoát ra đến tự thành một giới, nhưng nó cùng năm đó ngục thiên đường thần vực có hoàn toàn khác biệt, nó ý nguyên giữ cùng nhân gian giống nhau tinh thần biến hóa. Bắt đầu bay sao nam đầu phi tử hơi chờ tính sao trời cùng ở thế tục nhân gian lúc giống nhau như lúc nhật nguyệt xuyên qua cũng không hai gây nên duy khác biệt, chính là tại côn lôn tiên cảnh chu thiên tinh thần tán ra sao trời chi lực không có bất kỳ cái gì ngăn trở, trực tiếp vẩy vào côn lôn đại địa phía trên cùng tiên linh khí giao hòa vào nhau sinh sôi không ngừng. Cũng có lẽ chính là có dư tiên linh khí bên trong ẩn chứa thuần chính sao trời chi lực mới khiến cho vốn là thuộc về đông đảo sao trời chi lực một trong quá dương thần lửa có thể tăng cường. Trừ cái đó ra, từ trường thanh còn từ sinh tử có hay không chi đạo biến hóa bên trong cảm giác nhạy cảm đến côn lôn trong tiên cảnh thời gian xa xa anh so với nhân gian thời gian nhanh mười mấy lần. Vì chứng thực mình ý nghĩ, từ trường thanh chuyên môn thi pháp khiến thần thức tiến vào một mực để đó không dùng người thứ hai ở giữa bên trong, chỉ bất quá mang người thứ hai ở giữa đợi một canh giờ tác dụng, nhưng là tại côn lôn trong tiên cảnh đục thân lại cảm giác thời gian đã qua hơn một ngày. Bởi vậy hắn cũng xác định chính mình suy đoán chính là bởi vì thời gian biến hóa mới khiến đến lờ mờ đụng chạm đến thời gian pháp tắc sinh tử có hay không đại pháp trở nên cường đại, như thế có thể nói là thương hải tang điền đều ở trong lòng bàn tay. Mặc dù từ trường thanh chỉ là họa mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đã quen thuộc tự thân cùng cảnh vật chung quanh biến hóa, nhưng là hắn cũng không có lập tuyển khởi hành rời đi đặt chân sơn cốc. Bởi vì hắn tại mấy ngày trước từng rời đi sơn cốc hướng bắc tiến lên qua một đoạn đường, nhưng là rất nhanh hắn liền cảm giác được côn lôn tiên cảnh đối áp lực của hắn theo rời xa biên giới mà từng bước gia tăng, hắn từ thể nội biến hóa rất nhỏ biết đây là bởi vì nhục thân bên trong ẩn chứa thế tục hỗn đứng chi khí mang theo hái phiền phức. Cho nên hắn không thể không một lần nữa trở lại trong sơn cốc chuẩn bị cánh chu quả bị đại pháp thuốc sau lợi dụng trong sơn cốc phong phú dược liệu luyện chế một lò đại đạo thăng tiên đan, mượn đan dược lực lượng trong khoảng thời gian ngắn đem nhục thân hôn trọc khí bài trừ. Nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa, tại từ trường thanh tiến vào thế giới này nhanh 20 ngày thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet hắn bao trùm phương viên mấy dặm phạm vi thần thức lập gọn cảm giác được đang có một cái người sống sờ sờ từ phương bắc lên núi cốc đi tới. Mặc dù từ trường thanh từng vô số lần ảo tưởng qua gặp được sinh hoạt tại côn lôn tiên cảnh sinh vật, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lại còn sẽ có phàm người sinh hoạt ở nơi này, bởi vì tại hắn nhìn hái trước đây thật lâu liền biến mất tại nhân gian côn lôn tiên cảnh sẽ chỉ tồn tại kia này còn lưu tại côn lôn thượng cổ tiên nhân cùng hoang thú. Tại từ trường thanh thần thức quan sát bên trong cái này phàm người trong ngoài thân thể bị nhìn một cái không sót gì, mặc dù nó gân cốt huyết mạch đều so người thế tục ở giữa phàm nhân mạnh hơn rất nhiều, cả người cũng rất có linh tính, nhưng là phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân, quanh thân linh khí có thể nói là gần như không. Mặt khác hắn còn kinh ngạc hiện cái này phàm nhân quần áo rõ ràng là thời đường loại kia hắn bừa bãi hợp phục sức cùng truyền thống hán phục tần phục, thậm chí cùng thượng cổ tuần thương phục sức đều có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Dựa theo thời gian suy đoán, côn lôn tan biến tại nhân gian thời gian hẳn là tại 5000 năm trước, khi đó đừng nói thượng cổ tuần thương, liền ngay cả hoa hạ thứ nhất hướng hạ triều cũng còn chưa thành lập, nơi này ở lại phàm nhân hẳn là lúc ấy tại côn lôn ở lại người hậu duệ, lại làm sao lại mặc đường triều người phục sức đâu. Mang theo trong lòng đủ loại nghi vấn, từ trường thanh thi pháp biến mất thân hình lặng lặng ở một bên quan sát đến người này nhất cử nhất động, rất nhanh hắn liền từ người này phục sức bên trên một cái bốc bốc chi tiết khẳng định người này hẳn là đường triều người sau, người này bên hông có một trà dây có biên chế hoa kết, mà tại hoa kết trung ương thì là một cái thanh vòng làm dược đỉnh, dạng này tiêu ký từ trường thanh trong môn chuyển tập đến tu hành giới kỳ văn trong cổ tịch từng nhìn thấy qua. Tương truyền thời đường trung kỳ một họ Lý đại phu trong lúc vô tình đạt được hán đại Hoài Nam Vương Lưu An chủ biên cả bộ Hoài Nam tử, từ đó ngộ ra tu hành đại đạo tự sáng tạo Hoài Nam tiên môn, lấy hái thuốc luyện đan trận chịu phục luyện thần làm chủ. Sau tên này họ Lý đại phu được một tể kỳ dược luyện chế thành đan dược sau phân cho trong nhà tộc nhân cùng trong môn đệ tử nuốt ngâm, nhà phi thăng thành tiểu tiên đạo, tại tu hành giới thành lập không đến mấy chục năm Hoài Nam tiên môn cũng theo đó tiêu, nhưng đoạn chữ viết này dĩ vãng người trong tu hành cùng từ trường thanh đều cho rằng là giả, cho rằng kiên này phục dụng đan dược người cũng chưa thành tiên hẳn là chúng độc chết hết, thế nhưng là từ trường thanh nhưng vẫn là ghi lại có quan hệ cái. Này Hoài Nam tiên môn môn nhân tiêu chí tín vật, mà tín vật này dưới mắt vừa vặn liền xuất hiện ở tên này sinh hoạt tại côn lôn tiên cảnh phàm trên thân người. Quy 1 chương 878, chúng tiên chi địa, hạ, để biến mất thân hình từ trường thanh nhìn chăm chú. Văn Danh Mục Luân mấy người hết sức quen thuộc cách dẫn trong tiểu cốc các nơi thừa thai thảo dược địa phương, xem ra người này hẳn là không phải lần đầu tiên tới đây, mà lại người này cũng phi thường tinh thông thảo dược, biết cái này thảo dược này còn chưa thành thục không thể ngắt lấy. Mặt khác cái này phàm trên thân người còn tràn ra một cỗ pháp lực khí tức, có này giống như là pháp khí phong giới, cỗ này pháp lực tại quanh người hắn hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ làm hắn không nhận tràn ngập tại sơn cốc chung quanh hỗn trọc khí ảnh hưởng. Từ chi tiết này cùng tự thân vấn đề từ Trường Thanh cơ bản có thể suy đoán ra tại Côn Lôn tiên cảnh sinh hoạt người. Bao quát Côn Lôn phàm nhân hẳn là đều đối đến từ người thế tục ở giữa hỗn trọc khí phi thường bài xích, những này khiến trong lòng của hắn hiện ra một cái ý nghĩ miệng. Ngay tại từ Trường Thanh quan sát trước mắt Côn Lôn phàm nhân đặc thù cùng nhược điểm thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet cái này Côn Lôn phàm nhân hiện sinh trưởng tại vách núi cây kia chu quả cây, đồng thời thuần thục vận dụng một lần câu trảo công cụ bò lên trên lúc tại rất nhiều người đều khó có thể ứng phó vách đá vách núi. Ngay tại cái này phàm nhân chuẩn bị hái thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet lại bị từ Trường Thanh bố trí tại chu quả sấn chung quanh sinh tử không có cách nào lực cho tổn thương, bàn tay nhanh già yếu khô héo. Từ Dài vứt bỏ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái khó được dẫn đường bởi vì chính mình pháp thuật mà chết đi. Cho nên thi triển thuấn di chi pháp đem nó cứu được, đồng thời giải trừ trên tay hắn sinh tử không có cách nào lực, sau đó tự giới thiệu một tiếng. Nhìn trước mắt cùng phàm nhân không kém bao nhiêu quái nhân, Lý Thủy Phong sững sờ rất lâu mới toát ra một câu nói, ngươi là tiểu qua núi người sao? Chỉ có tiểu qua núi chim bay thành nhân tài dùng loại này quái khẩu âm. Quái khẩu âm? Nghe tới cái này Côn Lôn phàm nhân lời nói từ Trường Thanh có này dở khóc dở cười mình thế, nhưng là dùng chính tông quan lời mặc dù mang theo như vậy một chút giang nam khẩu âm nhưng là cũng không đến nỗi được xưng quái khẩu âm. Bất quá rất nhanh từ Trường Thanh liền chú ý tới cái này Côn Lôn phàm nhân sử dụng ngôn ngữ mang theo một điểm phúc kiến địa phương khẩu âm, mà lại âm điệu cũng cùng hắn chỗ quen thuộc tiếng Hán có chỗ khác biệt. Lúc này hắn nhớ tới đã từng năm đó cùng Đàm Tự cùng nói chuyện phiếm từng thảo luận qua thời đường thi từ bên trong bình ghét, mặc dù đối một lần âm điệu đều các có dị nghị, nhưng là lúc tại thời đường tiếng phổ thông mang theo phúc kiến, lĩnh nam một vùng khẩu âm lại là chung nhận thức. Thế là hắn chỉ người này bên hông trang sức hỏi dò tiểu huynh đệ phải trang nữ lý. Lý Băng Phong túi đầu nhìn một chút mình gia tộc tiêu chí có này hiểu lầm từ Trường Thanh lai lịch nói chính là tại hạ phân biệt đồ vật người Lý gia các hạ là chim bay Hàn gia dược sư à, đang phi điệu thành chỉ có Hàn gia dược sư mới có thể đến tiểu quan núi. Ta cũng không phải là trong miệng ngươi người Hàn gia. Từ Trường Thanh do dự một chút cũng không nói đến mình chân thực lai lịch mà là lập lờ nước đôi nói ta tập là một giới tán tu mê thất con đường ngộ nhập nơi đây, thấy này chu quả sắp thành thục cho nên chờ đợi ở đây. Ngươi mới vừa rồi là bên trong ta dùng để bảo hộ chu quả pháp thuật, ta đã giúp ngươi thanh trừ sở thụ pháp lực, bất quá tay của ngươi còn sẽ có này bệnh vặt, cần điều trị mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe tới từ Trường Thanh, Lý Thủy Phong lập tức nhớ tới tình cảnh vừa nãy, cái này mới cảm giác được mình tay không có này chết lặng không thế nào nghe sai sử, cũng ý thức được từ Trường Thanh không là phạm nhân, vội vàng tuân theo trong gia tộc đối tu tiên giả lễ nghi, hợp tay kết một cái kỳ quái pháp ấn hành lễ nói tiểu nhân chưa tới núi phân biệt đồ vật thành lý ra nước chữ 17 từ Phong Thần Nông Cốc Thương Hội môn hạ nhân Tấn Phong 118 đường phát củ khoai tay xin hỏi tiên trường hướng cư Hà Sơn hiện tại gì tu hành. Từ Trường Thanh nghe tới cái này Lý Nước Vi liên tiếp bản thân xưng hô rất nhanh liền từ đó tìm tới chính mình muốn biết đồ vật. Chỉ ít hắn hiện tại biết nơi này gọi là chưa tế núi có làm phân biệt đồ vật thành là Lý gia trụ sở, Lý gia hiện tại bám vào một cái tên là Thần Nông Cốc môn phái dưới trướng, mà tại phụ cận còn có một chỗ tiểu qua núi, nơi đó có một tòa chim bay thành. Côn Lôn dãy núi tựa hồ cũng lấy dịch kinh 64 quẻ cùng với tượng từ làm tên vân vân. Dù nhưng đã bước đầu hiểu rõ Côn Lôn tiên cảnh một lần tin tức nhưng là cái này cũng không thể thỏa mãn từ Trường Thanh ham học hỏi, thế là hắn nghĩ tùy ý lập một cái hoang luôn nói ta cũng không biết mình là ở nơi nào tu luyện. Lúc tinh luân hiểu cũng rất ít, lúc còn rất nhỏ không bộ một tiểu thuyết internet liền bị sư phụ mang vào trong núi tu luyện, thẳng đến trước đó không lâu mới từ trên núi ra. Không dối gạt tiểu lắc đệ, ngươi là ta thấy qua người đầu tiên. Nói đi đến một mảnh đất trống tiện tay sẽ lấy trước cất giữ trong càn khôn thế giới bên trong này ăn uống cái bàn lấy ra bảy để dưới đất chỉ trên vách đá mặt chu quả nói kia chu quả còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn chín muồi, ta cần cái này chu quả luyện chế một lò đan dược, mặc dù đan dược này tính không được cái gì tiên đan rượu dược nhưng đối tiểu huynh đệ cũng có này chỗ tốt, ta liền lấy đan dược này vì thù hướng tiểu huynh đệ hỏi một chút cái này Côn Lôn sự tình. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, Lý Thủy Phong một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ liên tục khoát tay nói tiểu nhân đảm đương không nổi, tiên trưởng lễ ngộ như thế, tiên trưởng như có hỏi thăm thẳng hỏi liền là tiểu nhân mặc dù biết không nhiều nhưng cũng sẽ biết gì nói nấy, thực không dám thu lấy tiên trưởng nặng như thế. Tiểu huynh đệ không dùng khẩn trương như vậy, chúng ta theo như nhu cầu đồng giá trao đổi, ai cũng không nợ ai. Từ Trường Thanh đưa tay chỉ mình cái ghế một bên nói hay là ngồi xuống nói chuyện đi, dạng này câu nệ đứng chắc hẳn ngươi cũng rất mệt mỏi. Lý Thủy Phong vội vàng cảm ơn theo lời ngồi tại Từ Trường Thanh cái ghế bên cạnh bên trên nhìn một chút một bộ này làm công tinh lương gỗ lim đồ dùng trong nhà lộ ra sơ qua ước ao chi sắc, sau đó lại nhìn một chút trên bàn ăn uống. Trên mặt không khỏi hơi sừng sốt một chút, đi theo trong mắt chứa thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh nói không đồng nhất phẩm đích thật là lâu dài ở trong núi khổ tu không biết khóc Côn Lôn tiên gia lễ pháp tiên điện cơ chất khát tiểu nhân cái này một giới phàm phu thực tế hắn hưu. Phải biết tại Côn Lôn tiên gia trong mắt chúng ta phàm nhân đều là run rế, chỉ cần nhập tiên môn thân phận cũng đã là cao cao tại thượng, gặp được chúng ta tự nhiên không có hàng xuống thân phận cùng nhan trò chuyện với nhau đạo lý. Xem tiên trưởng bộ này cái bàn chạm chỗ cùng thế đều có chỗ khác biệt, chắc là tiên trưởng sư môn tự sáng tạo mà từ tiên trưởng cái bàn sử dụng chất liệu cùng lần này ăn uống đến xem tiên trưởng hẳn là lâu dài tại hư không sơn núi phụ cận tu ức. Hư không sơn núi. Từ Trường Thanh tựa hồ có này minh bạch Lý Thủy Phong ý tứ nhưng vẫn là cố ý lộ ra vẻ không hiểu hỏi cái gì là hư không sơn núi. Ngươi lại như thế nào sẽ cho rằng ta là lâu dài tại hư không sơn núi phụ cận tu hành đâu? Lý Thủy Phong cũng không có mơ tưởng thấy Từ Trường Thanh có yêu cầu liền lập tức đem 8 chỗ ngoại môn linh sơn hư không sơn núi cẩn thận nói một lần, cuối cùng còn sợ Từ Trường Thanh không hiểu nói bổ sung kỳ thật trừ cái này chưa tế núi hư không sơn núi tiểu nhân cũng coi là quen biết, bên ngoài cái khác 7 chỗ linh sơn hư không sơn núi tiểu nhân cũng chỉ là nghe thấy thôi. Về phần tiểu nhân suy đoán tiên trưởng chỗ tu hành nguyên do là bởi vì tiên trưởng bộ này cái bản cùng ăn uống bên trong ẩn chứa phi thường nồng đậm hôn trọc khí, mà hôn trọc khí toàn bộ Côn Lôn tiên cảnh cũng chỉ có cái này 8 chỗ hư không sườn núi mới tồn tại. Đừng nói ta như vậy người bình thường, liền xem như trong lúc này môn chúng núi các tiên nhân cũng chịu không được như thế nồng hôn trọc khí, cái này ăn uống lúc tại chúng ta mà nói không thua gì xuyên ruột độc dược, chỉ sợ cũng chỉ có tiên cung tiên này tu được thật quả đại tiên nhóm mới có thể nhận được tiên trưởng mở tiệc chiêu đãi. Thì ra là thế. Như thế ta sơ sẩy, từ trường thanh cười cười đưa tay ở trên bàn quét qua đem tất cả ăn uống tất cả đều lấy đi, đồng thời thả này trước đó không lâu mới tại phụ cận hái chân kinh ngạc hoa quả, sau đó vừa cười vừa nói lần này hoa quả là trước đó không lâu tại phụ cận hái, bên trong cũng không có thế tục hôn trọc khí, hẳn là thích hợp tiểu huynh đệ ngươi dùng ăn, ta coi như là mượn hoa hiến Phật. Nhìn tiểu huynh đệ dáng vẻ hẳn không phải là người tu tiên, vì sao cũng không sợ cái này hôn trọc khí, không phải là có cái gì đặc thù pháp thuật hoặc là pháp bảo? Từ trường thanh khiến Lý Thủy Phong không khỏi khẩn trương một chút, tay cũng di động đến hắn thả tránh gió linh liên ngực, do dự một lát mới lên tiếng tiểu nhân đích thật là có một kiện bảo vật tổ truyền có thể tránh được hôn trọc khí tổn thương, ở đây tiểu người còn cần dùng vật này bảo mệnh, thực tế không thể gỡ xuống cho tiên trưởng nhìn qua, mong rằng tiên trưởng tha thứ, chờ trở lại chỗ an toàn sau tiểu nhân lại. Không cần, ta chỉ là cảm giác được huynh đệ thân ngươi không tu vi nhưng quanh thân lại có pháp lực, cảm thấy kỳ quái thôi, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không ham ngươi bảo vật. Từ trường thanh cười cười giải thích một chút, sau đó vì trở lại vừa rồi bầu không khí bên trong thế là nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi nâng lên ngoại môn linh sơn, nội môn linh sơn cùng tiên cung lại là địa phương nào? Hẳn là Côn Lôn cũng như mấy gian đồng dạng có châu quận tỉnh thị khu hành chính vực phân chia à? Thế gian châu quận tỉnh thị, tiên trưởng vậy mà biết thế gian sự tình. Hẳn là Lý Thủy Phong thế là cái cẩn thận người, từ trường thanh tận lực tiết lộ một câu, nghe được ra một lần ý tứ khác không có trả lời ngay từ trường thanh vấn đề, ngược lại kinh ngạc hỏi hẳn là tiên trưởng sư môn là 200 năm trước từ lượng giới quan phi thăng Côn Lôn kia cuối cùng một nhóm thế gian tu tiên giả chi. Nói lại lắc đầu nói không đúng rồi. Kia này các tiên trưởng giống như lúc ấy liền tất cả đều tiến nội môn linh sơn, vẫn chưa ở ngoại môn linh sơn lưu lại đạo thống, không nên sẽ có tông môn mới là. Cái này 200 năm trước cuối cùng một nhóm từ thế gian phi thăng Côn Lôn người tu hành lại là chuyện gì xảy ra? Vì Hà tiểu huynh đệ sẽ cho rằng cùng ta có liên quan. Từ trường thanh đối ứng một hạ phàm gian. Côn Lôn lưỡng địa thời gian biến hóa, cảm giác Lý Thủy Phong nói tới người hẳn là hoàng gia huynh muội cùng thập biến ma quân bọn người, thế là ra vẻ không biết mà hỏi. Chuyện này lúc ấy hoành động toàn bộ Côn Lôn, liền ngay cả tiên cung đại thánh nhóm cũng bị kinh động, nghe nói năm đó phi thăng tiên này thế gian người tu hành tất cả đều lẫn nhau có rất thâm cừu oán, một mực từ thế gian đánh bại Côn Lôn, liền ngay cả thời kỳ thượng cổ lưu lại tiếp cung lượng giới tiên thạch cũng bị bọn hắn đánh nát. Bất quá nghe nói bọn hắn người này đều cùng nội môn linh sơn lớn tiểu tông phái có rất sâu quan hệ, cho nên tiên cung đại thánh nhóm cũng không dám đối bọn hắn có gây thương tích hại, cuối cùng đem bọn hắn đuổi tám nội môn linh sơn giao cho các tông tiên môn quản thúc. Bất quá gần nhất có người từ nội môn linh sơn truyền đến tin tức nói các tông tiên môn chẳng những không có quản thúc người này, ngược lại bởi vì bọn hắn đem phân tranh cũng đưa vào nội môn linh sơn, gần nhất hơn 100 năm nội môn linh sơn sinh rất nhiều lần đấu pháp cũng không ít tiên nhân vẫn lạc, thực tế Lý Thủy Phong thở dài không hề tiếp tục nói, nhưng từ nó hai đầu lông mày có thể thấy được sự lo lắng của hắn, chi sắc đi theo lại cười cười che giấu mình lo lắng tiếp tục nói, kỳ thật tiểu người sở dĩ sẽ cho rằng nhân giải tông môn đến từ ban đầu kia này tiên trưởng là bởi vì tiên trưởng nâng lên thế gian châu quận, còn nâng lên tỉnh thị một tử. Chúng ta Côn Lôn người không tính 200 năm trước phi thăng một nhóm kia ít nhất cũng tại Côn Lôn sinh sống hơn mấy ngàn năm, thương hải tăng điền vật đổi sao rời. Thế gian sự tình rất ít lại có người đề cập, chỉ có kia này vừa mới phi thăng tiên trưởng mới có thể thường xuyên nói đến thế gian sự tình. Mặt khác tỉnh thị chi danh cũng là năm đó kia này tiên nhân đưa vào Côn Lôn trước đó căn bản không này thuyết pháp, cho nên tiểu người mới sẽ cho rằng tiên trưởng tông môn cũng là năm đó một nhóm kia tiên người một trong. Quy 1 chương 879, được mời cung phụng, thượng. Thì ra là thế. Từ trường thanh nghe Lý Vĩnh Phong sau, có chút điểm một cái khóc. Một ngụm đối hoàng thị huynh muội đám người tình cảnh có hiểu biết. Từ lời nói có thể cảm giác bọn hắn hiện tại tựa hồ bị quản buộc chặt lên, liên tưởng đến ban đầu ở Mexico lúc gặp phải thần niệm, cảm giác bọn hắn tại cái này Côn Lôn tiên cảnh 200 năm cũng không có uổng phí qua, tu vi quả thực tăng lên không ít. Bất quá khi từ trường thanh đang chuẩn bị đem chủ đề một lần nữa chuyển rời đến Côn Lôn bản thân lúc, lại nhớ tới một cái vấn đề. Đó chính là lấy hắn bây giờ cho dù tại Côn Lôn tiên cảnh cũng có thể xưng chí tôn kim tiên, thần niệm cũng vô pháp phá vỡ Côn Lôn tiên cảnh bảo hộ, đem thần niệm kéo dài đến người thế tục ở giữa, nhưng là hoàng thị huynh muội bọn người lại chỉ lấy phổ thông tiên nhân thần niệm, liền xuyên qua lượng giới bình chứng, thậm chí đem thần niệm bao trùm toàn bộ người thế tục ở giữa. Quả thực quá mức kỳ quái. Tại dữ xem ra, hoàng thị huynh muội bọn người có thể làm được điểm này, nếu như không phải tại Côn Lôn trong tiên cảnh học được cái gì đặc thù thần niệm pháp quyết, chính là có được một loại nào đó có thể câu thông lượng giới bảo vật. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lên vừa rồi Lý Vĩnh Phong lời nói bên trong cái kia truyền từ thượng cổ tiếp dẫn lượng giới tiên thạch, cảm giác vấn đề nằm ở chỗ trên người của nó. Mặc dù từ trường thanh rất muốn biết hoàng thị huynh muội bọn người thần niệm ghé qua lượng giới nguyên nhân, nhưng là cũng không định mở miệng hỏi trước mắt Lý Vĩnh Phong. Chứ bởi vì Lý Vĩnh Phong cái này một kẻ phàm nhân không có khả năng biết quá nhiều chuyện tu tiên bên ngoài, cũng bởi vì nói nhiều tất nói hớ. Thân phận của hắn đã để Lý Vĩnh Phong có chỗ nghi hoặc, tại không có hoàn toàn giải quyết như bây giờ một cái hoàn toàn không biết gì tình trạng trước, hắn không nguyện ý mất đi cái này thích hợp dẫn đường, mà lại cái này dẫn đường phía sau tựa hồ là một cái nơi đó đại gia tộc, đây cũng là hắn có thể càng nhanh dung nhập cái này thế giới mới một cơ hội. Dù sao có một đại gia tộc ở sau lưng hỗ trợ muốn so một người giống như là không có đầu thương hoa đồng dạng loạn chuyển tốt hơn nhiều. Có lẽ sư môn của ta cùng những tiên nhân kia có chút quan hệ đi. Nếu là có thể gặp bọn hắn một chút có lẽ liền có thể xác định. Từ Trường Thanh cũng không có tận lực giấu giếm, ngược lại cũng làm ra vẻ tò mò. Theo Lý Vĩnh Phong mạch suy nghĩ nói tiếp, cũng tại lời nói bên trong mang theo như vậy một tia không dễ dàng phát giác pháp lực, nói, bọn hắn hiện tại cũng tại nội môn linh sơn những cái nào tiên gia trong tông môn. Ta muốn làm thế nào mới có thể nhìn thấy những người tu tiên này? Cái này thế nào tiểu nhân cũng không biết. tiểu nhân bất quá là ngoại môn linh sơn một kẻ phàm nhân, chỗ nào có thể biết nội môn linh sơn sự tình, tiên trưởng quá nhìn cao tiểu nhân. Lý Vĩnh Phong mặc dù so thế tục phàm nhân cường tráng hơn rất nhiều, nhưng là tại Từ Trường Thanh pháp thuật trước mặt y nguyên không cách nào chống cự, rất nhanh nghi ngờ trong lòng cũng tận số tiêu tán, thật đem nó xem như một cái không minh sư cửa ẩn tu tiên nhân. Sau đó Lý Vĩnh Phong sợ Từ Trường Thanh không tin, thế là liền đem Côn Lôn tiên cảnh đại khái hình thức cẩn thận thuật nói một lần, ở giữa còn sợ Từ Trường Thanh không hiểu rõ, chuyên môn từ mình hậu bối cái gửi bên trong tay lấy ra họa có chưa tế núi toàn cảnh địa đồ, coi đây là đồ nguồn, trên mặt đất họa một cái giản dị nhưng lại trực quan Côn Lôn tiên cảnh toàn cảnh đồ. Sau khi nghe xong, Từ Trường Thanh không khỏi hít một hơi dài hơi lạnh, cảm giác được Côn Lôn trong tiên cảnh hình thức hoàn toàn cùng hắn phỏng đoán không giống, nó trình độ phức tạp xa xa ra dự tính của hắn. Dựa theo hắn ở thế tục nhân gian ý nghĩ, Côn Lôn tiên cảnh dưới mắt phải cùng thượng cổ hồng hoang đồng dạng tự do tán loạn, hoàng thị huynh muội chờ tiên Phật, tà ma các tông môn nhân tới đây sau, ngăn cách hai phái, đấu pháp chém giết. Mà hắn tới đây chỉ cần bình định hỗn loạn, sau đó an tâm bằng vào Côn Lôn tiên cảnh tiên linh khí, tăng cao tu vi, đem người thứ hai ở giữa cùng Càn Khôn thế giới hoàn toàn dung hợp, tận khả năng để Càn Khôn thế giới thiên đạo pháp tắc cùng các phương linh khí đạt tới hoàn mỹ cân bằng. Cuối cùng tại Côn Lôn tiên cảnh phi thăng trong thông đạo tìm tới tiến về bổ thiên chỗ con đường, bổ đủ trời xanh, hoàn thành mình số mệnh. Nhưng là bây giờ sự tình bởi vì đối Côn Lôn tiên cảnh hoàn toàn sai lầm dự đoán, đã triệt để thoát ly từ trường thanh trường khống, thích tính trước làm sao hắn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu cân nhắc cách đối phó. Trước Côn Lôn tiên cảnh cũng không phải là như hắn chỗ nghĩ như vậy như thượng cổ hồng hoang hỗn loạn tương bừng, cũng không phải hắn nghĩ như vậy trừ bỏ hoang thú bên ngoài lại không có người ở, không nói chỗ hắn vẹn vẹn Lý Vĩnh Phong trong miệng phân biệt đồ vật thành một chỗ. Nhân khẩu liền nhiều đến trăm vạn chúng, mà lại tại Côn Lôn tiên cảnh có cực kỳ nghiêm khắc tam trọng thiên đẳng cấp. Tại Côn Lôn, Thiên Cung được xưng là trên nhất trời, chính là Côn Lôn cao nhất kẻ thống trị. Tiếp theo là Nội Môn Linh Sơn được xưng là vô thượng trời, thế lực có thể so với Thiên Cung, nhưng bởi vì tông môn đông đảo không cách nào đối Thiên Cung thống trị cấu thành trực tiếp uy hiếp. Tại kỳ thứ chính là Ngoại Môn Linh Sơn Thiên Cung tiếp dẫn đường cùng Nội Môn Linh Sơn các tông phái trú điểm tiên môn, cái này được xưng là dẫn thiên thiên. Về phần Ngoại Môn tám chỗ Linh Sơn lớn người phạm nho nhỏ mấy chục tòa thành thị thì không xếp vào trọng tiên. Đẳng cấp đối với Nội Môn Linh Sơn tu tiên tông phái cùng Thiên Cung sự tình, Lý Vĩnh Phong hiểu cũng không nhiều. Chỉ có thể từ tổ tiên truyền thừa một chút ghi chép có cổ đại truyền thuyết một điểm, nhưng cho dù điểm này đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng đã coi như là trợ giúp rất lớn. Tiên cung mặc dù tên là tiên, nhưng càng thích hợp xưng là yêu, bởi vì tiên cung từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, tuyệt đại đa số đều là thành tinh yêu thú, bởi vì bọn họ tất cả đều người mang một chút hoang thú huyết mạch, cho nên cũng thiện lâu một chút bên trên cổ thần thông, đồng thời chỗ tập cũng vì thượng cổ tiên pháp, lúc này mới đặt vững bọn hắn tại Côn Lôn thống trị địa vị. Nội Môn Linh Sơn tông phái hẳn là phía sau tu hành giới tại các hướng các đời phi thăng tiền bối sáng tạo, chỉ là bọn hắn trước khi phi thăng cũng không biết mình phi thăng cũng không phải thật sự là tiên giới, mà là Côn Lôn. Mặc dù những này cổ lão tu hành trong tông môn cũng có không ít cổ tu tiên pháp cửa, hiệu quả uy lực so với thượng cổ tiên pháp châu nhiều đề, nhưng là bởi vì thân thể cùng ngày nhân tố các loại vấn đề, cùng tiên cung bên trong người khỏa so châu là tại tuổi thọ hay là tại pháp lực bên trên đều muốn yếu không ít, chỉ có thể lấy lượng kháng chất miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng. Lý Vĩnh Phong chỉ đối phân biệt đồ vật thành hiệu phi thường rõ ràng, về phần địa phương khác thì cũng không phải là hiểu rất rõ. Liên tính cả tại chưa tế núi mặt khác hai nơi thành chỉ cũng biết rất ít, chỉ là biết mỗi 3 năm từ phát hỏa cùng xuống nước hai thành đều sẽ phái người đến phân biệt đồ vật thành thu môn nhân đệ tử. Tại toàn bộ Côn Lôn ngoại môn linh rừng bên trong, chưa tế núi phạm vi nhất chỉ có 3 thành. Tục truyền lớn nhất Vô Vọng núi có phạm nhân thành chỉ 40 dư tòa, ngoại môn tông phái trụ sở thành chỉ 18 tòa. Cơ hồ gần 2/3 nội môn linh rừng, tông phái đều ở chỗ này sắp đặt trụ sở. Tại Từ Trường Thanh yên tĩnh lắng nghe đồng thời, Lý Vĩnh Phong cũng tại cẩn thận quan sát đến Từ Trường Thanh biểu lộ. Gặp hắn nghe tới Vô Vọng núi lúc lộ ra sơ qua ý động, liền chủ động đề nghị, tiên trưởng nếu như muốn tiến vào Nội Môn Linh Sơn, lựa chọn tốt nhất chính là tiến về Vô Vọng núi, bái vào Nội Môn Linh Sơn tông môn. Chỉ cần tiên trưởng tu vi đủ rồi, liền có thể tiến vào Nội Môn Linh Sơn. Như Lý Vĩnh Phong chỗ đoán nghĩ như vậy, Từ Trường Thanh trong lòng cũng muốn đi vào Nội Môn Linh Sơn, tìm tới Hoàng thị huynh muội cùng bọn hắn hội hợp, nhanh chóng giải quyết câu thập biến ma quân sau lưng đại phá diệt ma chủ, đem mình uy hiếp lớn nhất thanh trừ hết. Thế nhưng là hắn cũng phi thường rõ ràng mình tình huống hiện tại, thực tế không nên lộ diện. Tốt nhất là chờ trạng thái khôi phục về sau, tại khởi hành tiến về Côn Lôn Nội Môn Linh Sơn. Thế là hắn cũng không có đối Lý Vĩnh Phong tỏ vẻ ra là bất luận cái gì đồng ý cùng phủ định, chỉ là cười một cái nói, vì sao muốn tiến về Vô Vọng núi? Ngươi không phải mới vừa nói nơi này cũng có một cái thần nông cốc sao? Ta bái nhập thần nông cốc môn hạ, không phải cũng đồng dạng có thể tiến vào Nội Môn Linh Sơn? Lý Vĩnh Phong liền vội vàng lắc đầu nói, tiên trưởng khả năng hiểu lầm. Thần nông cốc cũng không phải là Nội Môn Linh Sơn, mà là đơn thuần ngoại môn linh sơn tu tiên tông phái, dạng này tông phái tại Hạ Thủy thành tán tu bên trong cũng rất nhiều. Cái khác các nơi linh sơn tu tiên thành trì cũng có rất nhiều. Gia nhập bọn hắn cũng không thể đạt được tiến vào Nội Môn Linh Sơn cơ hội. Từ Trường Thanh trên mặt nghi ngờ nói, trưởng khống ngoại môn một phương linh sơn tông phái, vậy mà không phải tới từ Nội Môn Linh Sơn, hẳn là cái này thần nông cốc có cái gì đại thần thông khiến những cái kia Nội Môn Linh Sơn trong lòng còn có lo lắng không thành. Cũng không phải là như thế, chỉ vì thần nông cốc tác dụng đặc thù, mới có thể bị Nội Môn Linh Sơn từng cái tông phái an bài như thế. Lý Vĩnh Phong vội vàng giải thích nói, thần nông cốc tên như ý nghĩa lấy trồng thuốc, luyện dược làm chủ, đạo pháp cũng không cao thâm, hơn 2 vạn năm trước thần nông cốc sáng lập bắt đầu, Nội Môn Linh Sơn tông phái cùng Tiên Cung liền đem thần nông cốc an trí tại chưa tế trong núi một chỗ đặc thù linh mạch bên trên, chuyên môn vì Nội Môn Linh Sơn cùng Tiên Cung luyện chế tu tiên đan dược, cùng thần nông cốc đồng dạng ngoại môn tông phái còn có tiểu tiểu qua núi dược đỉnh cửa cùng phong núi. Bách Thảo Đường. Chúng ta bám vào những tông môn này hạ phàm nhân tên dù tự tại, nhưng đều là dược nô, hàng năm từng cái gia tộc đều muốn hướng lên phía trên giao nạp đại lượng dược liệu mới có thể ở trong thành sinh tồn, nếu không liền sẽ đuổi ra ngoài thành, trở thành những cái kia yêu thú lấp bao tử huyết thực. Cương giả vị tôn, kẻ yếu làm nô, tới chỗ đó đều giống nhau. Vất vả tu hành, cuối cùng được đến bất quá là thượng giới làm nô, thực tế buồn cười. Từ Trường Thanh nhịn không được tự giễu thấp giọng châm chọc một tiếng. Lý Vĩnh Phong đã đem hắn biết do đồ vật đều báo cho Từ Trường Thanh nghe, cảm giác mình đã thành công rút ngắn cùng Từ Trường Thanh quan hệ trong đó. Thế là liền chú ý cẩn thận đem hắn ý nghĩ nói ra nói, "Tiên trưởng, dưới mắt nếu như không có đặt chân vương, có nguyện ý hay không hạ mình đến ta Lý gia, nhưng khi cung phụng." Nói, thấy Từ Trường Thanh không có phản ứng, vừa tiếp tục nói, "Ta Lý gia đặt chân Côn Lôn đã có gần 2 hơn vào năm, trong nhà lưu lại cổ tịch đông đảo, tiên trưởng nếu như trở thành trong nhà cung phụng, liền có thể tùy ý vượt qua những cái kia cổ tịch, có lẽ có thể tìm tới tiên trưởng cảm thấy hứng thú đồ vật, mà lại tiên trưởng nếu là muốn luyện đan, ta Lý gia có thể tùy thời cung cấp ngoại giới khó tìm chân quý thảo dược." Kỳ thật tại Lý Vĩnh Phong mở miệng câu đầu tiên, Từ Trường Thanh trong lòng liền đã đồng ý, hắn giờ phút này nhất cần chính là một cái có thể an ổn tu luyện, đồng thời giúp hắn mau chóng hiểu rõ dung nhập thế giới này địa phương. Mà Lý Vĩnh Phong đề nghị vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Mà về sau, Lý Vĩnh Phong nói tới chỗ tốt cũng chính là Từ Trường Thanh mong muốn nhất, hắn há lại sẽ từ tuyệt. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đáp ứng. Chỉ là trước do dự một chút, giả bộ nói, có được tất có mất, đã ta đến nhiều như vậy ta phải bỏ ra cái gì đâu? Nếu như sự tình quá phiền phức, ta còn không bằng một thân một mình tới tiêu giao tự tại. Tiên trưởng quá lo. Lý Vĩnh Phong vội vàng giải thích nói, tiên trưởng trở thành cung phụng về sau, cũng không cần trả giá cái gì, chỉ là ở gia tộc dược điển linh phố trận pháp cần pháp lực thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, có thể vì trận pháp bổ sung một chút pháp lực, lấy duy trì dược điển linh phố linh khí. Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, lại nghi hoặc nhìn Lý Vĩnh Phong, nói, mời cung phụng chuyện lớn như vậy, ngươi làm được chủ sao? Ngươi bất quá là gia tộc của ngươi một cái bình thường hái thuốc sư, đáp ứng ta nhiều như vậy chỗ tốt, gia tộc của ngươi không dư. Sẽ không. Sẽ không. Lý Vĩnh Phong vội nói, nếu như tiên trưởng còn muốn những điều kiện khác, có lẽ cần gia tộc quản sự mới có thể làm quyết định, nhưng liền dưới mắt điều kiện, gia tộc bất kỳ người nào đều có thể đáp ứng tiên trưởng chớ nghi. Tuần đủ giờ UG 1 chương 880, được mời cung phụng, trùng. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Lý Vĩnh Phong không có khuyết đại đối nó điều kiện cũng rất hài lòng. Coi như hắn đang chuẩn bị đáp ứng Lý Vĩnh Phong, chờ chu quả thành thục về sau, theo hắn đi phân biệt đồ vật thành lúc, bỗng nhiên thần trí của hắn cảm giác được đang có một cỗ cực mạnh yêu vật chi khí từ cốc bên ngoài xông tới, thế là lập tức đưa tay đem Lý Vĩnh Phong kéo đến một bên bờ vực rừng cây về sau, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, thi pháp biến mất thân hình. Ngay tại Từ Trường Thanh hai người biến mất thân hình sau không bao lâu, một đầu trước đây chưa từng gặp cự mãng từ ngoài sơn cốc du lịch đi đến. Chỉ thấy con cự mãng này chiều cao gần 100 trượng, eo thô một người cao, đầu chăn cực đại như là đầu máy, hai viên răng độc tựa như trường đao. Đột xuất nhất chính là trước cự mãng chán chỗ kia nhìn như độc giác nhiễu thịt, khiến đến cự mãng xem ra càng thêm lộ ra dữ tợn. Con cự mãng này mục tiêu phi thường minh xác, xông vào sơn cốc về sau liền lập tức nhắm ngay trên vách núi chú quả. Thân thể khổng lồ tại sơn cốc khăn nhanh chóng du tẩu, rất nhanh liền đi tới dưới vách núi, đồng thời chiếm cứ thân thể, đem đầu rắn thẳng tắp nâng lên đến cùng chu quả sinh trưởng vị trí đủ cao, rắn trong mắt lộ ra đến vẻ tham lam, hận không thể đem trước mắt đỏ chói chu quả một ngụm nuốt vào. Chỉ bất quá cùng Lý Vĩnh Phong khác biệt chính là đầu này đã sơ khai linh trí xà yêu tựa hồ có thể cảm giác được Từ Trường Thanh bố trí tại chu quả trung quanh sinh tử không có cách nào lực, bản năng cảm giác được cỗ này pháp lực khí tức khủng bố, đầu rắn lúc la lúc lắc chậm chạp không dám ngậm ăn. Mới gặp con rắn này yêu, Từ Trường Thanh thật có chút giật mình. Bởi vì con rắn này yêu khí tức trên thân so với ngày đó tại châu Âu nhìn thấy ngọc thiểm cấp cũng không kém chút nào. Hắn không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Côn Lôn tiên cảnh yêu vật liền có tu vi như thế, liên tưởng đến Lý Vĩnh Phong nói tới tiên cung đại thánh, cảm giác mình sau này muốn đi lục có thể sẽ có không ít hiểm trở. Mặc dù đối con rắn này yêu cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Từ Trường Thành cũng không có nghĩ qua muốn đem nó thế nào, tại tình huống không rõ phía dưới, hắn không định xuất thủ, tốt nhất là con rắn này yêu linh trí có thể hiểu được cái gì là biết khó mà lui. Bất quá ngay tại Từ Trường Thành quyết định chờ xà yêu từ lui lúc, một bên bị xà yêu kinh ngạc đến ngây người Lý Vĩnh Phong lại ở thời điểm này tỉnh táo lại, hơi có vẻ kích động kêu ra tiếng nói, "Khôi rắn, đây là khôi rắn." Tại Lý Vĩnh Phong mở miệng một khắc này, Từ Trường Thanh liền biết sự tình tránh không khỏi, quả nhiên Lý Vĩnh Phong thanh âm xuyên qua Từ Trường Thanh nhận thân pháp lực, truyền đến trong sơn cốc kinh động con rắn kia yêu. Vừa mới bắt đầu con rắn kia yêu còn có chút không biết làm sao, bởi vì ở trong mắt nó trong sơn cốc trừ nó bên ngoài, không còn gì khác sinh vật, thế nhưng là linh trí của nó cũng không thấp. Rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, lập tức mở ra miệng rộng phát ra một tiếng tê minh. Cái này tê minh vô thanh vô tức, phản phất không tồn tại. Nhưng là tại Từ Trường Thanh trong mắt cái này tê minh chỗ phát ra lực lượng lại hình thành một vòng sóng nước, lấy xà yêu làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến. Khi chạm đến Từ Trường Thanh nhận thân pháp lực lúc, liền lập tức tách ra một tia sáng trắng, đem Từ Trường Thanh nhận thân pháp thuật cho phá giải ra tới. Ngay tại Từ Trường Thanh hai người lộ ra thân hình một khắc này, xà yêu liền lập tức cuốn lên một trận gió tanh, tựa như rời dây cung mũi tên hướng Từ Trường Thanh lao đến. Đồng thời đại đại mở ra rắn trong miệng cấp tốc tụ tập một đoàn tanh hôi đến cực điểm lục khí, hiện ra phun ra chi thế. Mặc dù Từ Trường Thanh thời khắc này tu vi phần lớn bị áp chế lên, nhưng hắn dù sao cũng là đã chạm đến lớn La Kim Tiên cảnh giới lục địa kim tiên, viễn viễn bất lại là năm đó cái kia chưa thành tiên nói thế tục người tu hành. Cho dù bị áp chế sau còn lại lực lượng cũng không nhiều, muốn đối phó trước mắt xà yêu cũng không phải việc khó gì. Vô luận là đại quang minh thần mục, còn là sinh tử có hay không chi đạo, đều có thể tùy tiện giải quyết trước mắt xà yêu. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không muốn như vậy đem mình một chút át chủ bài tiết lộ cho Lý Vĩnh Phong. Bởi vì từ vừa rồi nói chuyện bên trong, có thể cảm giác được cái này Lý Vĩnh Phong tuyệt không phải một cái vô cùng đơn giản hái thuốc sư, nó dã tâm cùng tài trí không dùng kinh thường. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng không sợ hắn phản cốt, nhưng là cũng không hy vọng mình tùy tiện bị nó lợi dụng. Mà liền chú nhân chi thuật mà nói, bảo trì một điểm cảm giác thần bí có thể tốt hơn nắm giữ lòng người. Tại đem mình đông đảo đạo pháp thần thông loại bỏ về sau, Từ Trường Thanh lựa chọn dùng mình tự sáng tạo nhiều năm, nhưng lại lâu không thi triển ngũ hành chiến quyết đối phó con rắn này yêu. Ngũ hành chiến quyết xem như Từ Trường Thanh trước kia sáng lập ra pháp quyết bên trong xuất sắc nhất một loại, vô luận là tại uy lực phương diện, hay là trong đó mãnh dấu đại đạo tâm pháp, đều được cho đi siêu quần bạt tụy, so với thượng cổ tiên pháp cũng không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá từ khi thành tựu Kim Đan đại đạo, ngũ hành chiến quyết đại thành về sau, hắn cũng rất ít vận dụng chiến quyết đối địch, càng nhiều thời điểm là dùng càng thêm thuận tiện hữu hiệu ngũ hành đạo thuật cùng cái khác đạo pháp thần thông, bộ này võ tu chiến quyết vẫn bị hắn đem gác xó. Đến ở hiện tại quyết định đem ngũ hành chiến quyết một lần nữa bắt đầu dùng, cũng là vì để mình có thể dùng võ tu thân phận, hành đầu ở cái này Côn Lôn tiên cảnh, lấy che giấu mình tinh thâm đạo pháp, dạng này có thể tại tương lai không thể đoán được nguy hiểm tình huống dưới, gia tăng phần thắng. Từ Trường Thanh tâm thần đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng là thân thể lại không chậm chút nào, tại sao yêu vọt tới nửa đường thời điểm, hướng Lý Vĩnh Phong trên bờ vai đập đánh một cái, âm thầm thiết hạ một tầng pháp lực bảo hộ, sau đó cả người liền đột nhiên từ Lý Vĩnh Phong bên cạnh biến mất. Coi như Lý Vĩnh Phong cho rằng Từ Trường Thanh đã đào tẩu, cũng đem mình làm hấp dẫn xà yêu mồi nhử lúc, Từ Trường Thanh thân ảnh nhưng lại trống rỗng xuất hiện tại xà yêu trên đỉnh đầu, đồng thời nhìn như bình thản không có gì lạ nắm tay hướng xà yêu đỉnh đầu đập xuống. Tố, người Lý Vĩnh Phong cảm hóa không đến Từ Trường Thanh khóc nhớ một linh chiến quyết khủng bố lực, nhân là xà yêu lại có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh uy hiếp, cuốn quýt đem trong miệng đoàn kia lục khí phun ra. Khi lục khí phun ra về sau, trừ bỏ bị pháp lực bảo hộ chu quả bên ngoài, cả cái sơn cốc bên trong thảo dược tất cả đều bị lục khí bao hàm kịch độc cho làm cho khô héo chết đi. Lý Vĩnh Phong nếu như không phải có Từ Trường Thanh pháp lực bảo hộ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà cỗ này lục khí tụ mà không tiêu tan, hóa thành hàng ngàn cây tơ mỏng trạng độc tuyến, tại không trung chuyển cánh ngoặt, hướng rơi xuống từ trên không Từ Trường Thanh vọt tới. Đối mặt xà yêu khí độc, Từ Trường Thanh không có chút nào đổi công làm thủ dự định, để chống tay trái vận dụng thủy linh chiến quyết, đồng thời lấy thiếu lâm ngoại gia đại lực kim cương trưởng thủ pháp thi triển đi ra, một cỗ vô cùng cương kình, nhưng lại trong cương có nhu trưởng kình từ lòng bàn tay phát ra, hình thành vô số tường đồng vách sắt trưởng ảnh đem tất cả khí độc tất cả đều đánh tan tới. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh tay phải một linh chiến quyết đã rắn rắn chắc chắc đánh vào xà yêu trên đỉnh đầu, một linh chiến quyết lực lượng cấp tốc xuyên thấu xà yêu như là thần giáp lân phiến, chui vào nó thể nội. Xà yêu còn chưa kịp kêu to một tiếng, vừa mới hình thành linh thức liền bị đánh tan, nhục thân bên trong tất cả chất lỏng cũng đều tại một linh chiến quyết lực lượng hạ bị sinh sinh vật làm, hình thành một viên hạt châu. Cả cái cự đại thân rắn nháy mắt co lại tiểu mấy chục lần, cuối cùng bị một linh chiến quyết bên trong ẩn tàng một cỗ quyền kình chấn động đến vỡ nát. Chỉ còn lại có một trương da rắn, lão đại xương rắn, một viên rắn dịch linh châu cùng trán kia độc giác như thịt. Mặc dù đánh nhau phải phi thường kịch liệt, nhưng là sử dụng thời gian bất quá là một cái mắt, Lý Vĩnh Phong thậm chí còn không có từ sai coi là bị vứt bi thương tâm tính bên trong lấy lại tinh thần. Trước mắt đầu này đối với hắn có chí mạng uy hiếp xà yêu liền đánh cho hồn tiêu thể tán. Sau đó, khi hắn tỉnh táo lại lúc, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh từ da rắn bên trong lấy ra một viên huyết ngọc hạt châu, kiếm chỉ tại hạt châu bên trên một điểm, không khí chung quanh bên trong xương mù trạng độc rắn lập tức tụ tập đến trong hạt châu. Rất nhanh hạt châu liền biến thành mang chút tơ máu màu xanh lá cây đậm. Mặc dù thuận lợi giải quyết xà yêu kia, nhưng là Từ Trường Thanh cũng không có hiện lộ ra quá cao hứng. Ngược lại khẽ cau mày, lấy bốn phía bởi vì độc rắn mà hoàn toàn chết héo thảo dược, những này thảo dược chính là hắn luyện chế thăng tiên đan cần thiết dùng thảo dược, hiện tại mất đi, nếu muốn tìm đầy đủ sẽ cần phải tốn phí chút sức lực. Một bên Lý Vĩnh Phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên nghĩ Từ Trường Thanh, cực kỳ cung kính hành lễ nói: "Tiên trưởng vậy mà vây tay một cái liền khiến cái này ngoại môn dẫn tiên thiên hạ thượng phẩm yêu thú khôi rắn hóa thành bụi phấn, có thể thấy được tiên trưởng tu vi chí ít tại trung hạ phẩm, muốn đi vào nội môn linh sơn đối với tiên trưởng mà nói cũng không phải việc khó." Hạ thượng phẩm, trung hạ phẩm. Từ Trường Thanh đem ánh mắt từ dưới đất thảo dược cặn bã thu hồi, quay đầu nhìn một chút Lý Vĩnh Phong, hỏi: "Như lời ngươi nói thế, nhưng là cựu phẩm trong chính chế, chẳng lẽ Côn Lôn cũng có loại này chế độ?" Nguyên lai tiên trưởng cũng biết cựu phẩm trong chính chế. Lý Vĩnh Phong tựa hồ cảm thấy được cái gì, sừng sốt một chút. Sau đó như nói thật nói, chỉ bất quá cái này cựu phẩm trong chính chế chi danh chỉ thấy ở cổ tịch, tại Côn Lôn cái này gọi tiên phẩm ghi chép. Này chế độ chính là hơn 2 vạn năm trước, tiên cung đời thứ nhất người điện đại thánh ban bố chế độ. Tam trọng thiên trên dưới, vô luận tiên nhân, tông môn, linh sơn, thành trì cùng thế gia đều bị phân chia cựu phẩm, tỉ như ta phân biệt đồ vật thành Lý gia chính là ngoại môn dẫn tiên thiên hạ thượng phẩm thế gia, mà phân biệt đồ vật thành thì là hạ phẩm thành trì. Chẳng qua là đổi một cái danh hiệu thôi, dù ý lại còn đồng dạng. Từ Trường Thanh mang theo trào phúng cười cười, sau đó lại hỏi: "Vì sao ngươi sẽ nói bằng vào ta phong hạ phẩm tu vi liền có thể như nội môn linh sơn rồi? Hẳn là chúng ta ngoại môn tu tiên giả như nội môn linh sơn điều kiện liền chỉ cần có trung hạ phẩm tu vi liền có thể rồi?" Lý Vĩnh Phong vội vàng trả lời: "Cũng không phải là như thế, dẫn tiên thiên tiên người ít nhất cần trung thượng phẩm, phương có thể đi vào cửa linh sơn, chỉ bất quá tiên trưởng ngài là chuyên công giết chóc võ tiên, gặp phẩm cùng giai cao hơn một cấp, tăng thêm võ tiên cực kỳ thưa thớt, cho nên chỉ cần có trung hạ phẩm là đủ tiến vào nội môn linh đệ." Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, đi theo vừa chỉ cái này to lớn xương rắn ra rắn, nói: "Ngươi nhận ra xà yêu kia lai lịch?" "Đúng vậy, tiên trưởng." Lý Vĩnh Phong tại nhìn thấy vừa rồi Từ Trường Thanh chém giết khôi rắn một màn kia sau, đối Từ Trường Thanh đã tôn thờ, tự nhiên không dám dễ đẩy. Đang hắn nói, đất này khôi rắn chính là ngoại môn linh sơn nổi danh nhất yêu thú một trong. Bình thường đều sinh hoạt tại phong núi hư không sơn núi phụ cận, rất ít có thể tại cái khác ngoại môn linh sơn gặp được vật này. Này yêu thú xương rắn, da rắn đều là một bảo. Nghe người ta nói, nhưng dùng để chế tiên nhân dùng pháp khí, phù lệnh cùng linh giáp. Bất quá đất này khôi rắn giá trị cao nhất chính là trên trán độc giác, cái này độc giác nổi danh phá pháp quan. Ở trong chứa bị khôi xả tinh luyện hỗn trọc khí, mỗi 10 năm dài một phân, nhìn đầu này khôi rắn độc giác chí ít có chừng một thước, có thể thấy được đầu này khôi rắn chí ít có 300 năm. Mặc dù khôi rắn xương ra sừng đều phi thường chân quý, nhưng là có rất ít người có thể có được hoàn chỉnh một bộ, giống tiên trưởng dạng này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì khôi rắn chết một khắc này sẽ đem trên thân máu độc toàn bộ phong thích, đem mình hoàn toàn biến thành một đám huyết thủy, da xương vô tổn. Quy 1 chương 881, được mời cung phụng, hạ. Đã ngươi nói cùng khôi rắn chân quý như thế, mà lại sẽ không xuất hiện tại cái khác hy. Hiện tại đầu này khôi rắn lại xuất hiện phải đột nhiên như vậy, ngươi nói đầu này khôi rắn có phải hay không là người khác nuôi? Từ Trường Thanh nhìn trước mắt khôi rắn, phát hiện tại nó cái cổ bộ cái có một khối tản mát ra có chút pháp lực ngọc thạch, trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán, vừa nói, một bên chỉ khối kia không đáng chú ý ngọc thạch, nói, Lý Vĩnh Phong, ngươi xem một chút khối kia ngọc thạch đại biểu cái gì? A, là thần nông cốc thú dẫn ngọc phù. Lý Vĩnh Phong theo Từ Trường Thanh ngón tay rất nhanh liền nhìn thấy viên kia khảm nạm tại da rắn bên trên ngọc phù, lập tất cả kinh nói, đầu này khôi rắn là thần nông cốc bí mật nuôi nốt máu thú. Từ Trường Thanh quay đầu hỏi, máu thú là cái gì? Tại sao phải bí mật nuôi nhốt? Tiên trưởng cũng hẳn phải biết yêu thú toàn thân là bảo, vô luận luyện đan, chế khí, đều có cái khắc kim thạch cỏ cây không có linh tính, mà lại yêu thú chỗ luyện chế pháp khí phần lớn lại sẽ giữ lại yêu thú khi còn sống một chút năng lực, cho nên nội môn Linh Sơn từng cái tông phái vẫn luôn đối yêu thú dùng tài nhu cầu phi thường lớn. Lý Vĩnh Phong thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng giải thích nói, chỉ bất quá tiên cung chính là lấy yêu vi tôn, mặc dù tiên cung đại yêu đối với ngoại môn Linh Sơn đồng loại đều phi thường kính thị, nhưng dù sao cũng là đồng loại, không nguyện ý cứ như vậy nhìn xem bọn chúng bị nội môn Linh Sơn tông môn bắt giết. Thế là một vạn năm trước tiên cung liền định ra quy củ, bất kỳ cái gì yêu thú chỉ cần mở linh trí liền không lại bắt giết liệt kê, nếu không chính là cùng tiên cung là địch. Chỉ bất quá dù vậy, y nguyên có người sẽ không để ý tiên cung quy củ, bắt giữ mở linh trí, càng có linh tính yêu thú. Nhưng là vì để tránh cho về sau xuất hiện bên ngoài có thể trốn tránh hoặc giảm bớt trách nhiệm, đại đa số bắt được cái này mở linh yêu thú cũng sẽ không giết chết, mà là nuôi, hấp thu tinh huyết, để nó dần dần thoái hóa, cuối cùng linh trí phong bế lúc, tại đem nó chém giết, khi đó yêu thú linh tính cũng mất, cũng sẽ không phá làm hư quy củ. Những này yêu thú liền được người xưng là máu thú. Ở ngoại môn Linh Sơn tông môn thành trì cùng từng cái tu tiên môn phái phần lớn đều sẽ bí mật nuôi nhốt một chút dạng này máu thú. Ha ha, không nghĩ tới vừa tới nơi này liền trọc phiền phức. Từ Trường Thanh nhìn xem Lý Vĩnh Phong, đắng chát cười cười, sau đó lại mang theo hắn này nói, lúc đầu ta còn muốn đáp ứng tiểu huynh đệ ngươi trở thành nhà ngươi cung phụng, nhưng hôm nay bây giờ còn chưa thành hàng liền trêu ra như thế tai họa, không khỏi liên lụy tiểu huynh đệ hay là rời đi đi. Nghe tới Từ Trường Thanh, Lý Vĩnh Phong cũng không nhịn được lộ vẻ do dự, chính như Từ Trường Thanh nói như vậy, cái này đích xác là một cọc tai họa. Mặc dù các phái tông môn đều nuôi nốt mở linh yêu thú đã là một cái mọi người đều biết bí mật, nhưng vô luận là tiên cung hay là nội môn Linh Sơn cũng không có đem sự tình chọn đến chỗ sáng. Từng cái tu tiên tông môn làm việc cũng cẩn thận từng ly từng tí, không để tiên cung bắt được cái trôi. Nhưng hôm nay đầu này vốn nên tại thần nông cốc cấm địa nuôi nốt yêu thú lại chạy ra, bị Từ Trường Thanh cái này một ngoại nhân giết chết, thần nông cốc không biết còn tốt, biết tất nhiên sẽ muốn nghĩ cách đem Từ Trường Thanh diệt khẩu, mà nhược quả Từ Trường Thanh thành vì gia tộc mình cũng phụng, như vậy gia tộc mình cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Nhưng mà, Lý Vĩnh Phong nhưng lại không nguyện ý cứ thế từ bỏ cơ hội này. Dù sao quan hệ này đến hắn phải chăng có thể nhất cử thành thế, đại chiến khát vọng. Hắn là một người có dạ tâm, cho tới bây giờ liền không cam tâm ở lại làm một cái ngoại môn hái thuốc sư, chỉ bất quá bởi vì xuất sinh, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra chính mình mới có thể cơ hội. Hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, vì chính là gây nên trong tộc thượng tầng chú ý, hắn bất chấp nguy hiểm tiến vào hư không sần núi hái thuốc, vì chính là tìm tới một chút quý hiếm thảo dược, định bợ trong nhà quản sự. Bây giờ một cái cơ hội như vậy đến, hắn gặp một cái tán tu tiên nhân, chỉ cần người này có thể tại hắn đề cử hạ trở thành trong nhà cung phụng, hắn liền có thể bằng này một hạng công tích, thăng nhiệm chủ quản, từ mà tiến vào gia tộc. Mặc dù Côn Lôn tiên nhân đông đảo, nhưng lại rất ít xuất hiện tại phàm nhân trước mặt, có ít người thậm chí cả một đời đều chưa từng gặp qua tiên nhân bộ dáng. Những cái kia lớn Linh Sơn thế gia ngược lại cũng dễ nói, bởi vì cùng tông môn quan hệ mật thiết, tăng thêm gia đại nghiệp đại, cho nên trong nhà từ đầu đến cuối đều sẽ có một ít tông môn tiên nhân cùng tán tu tiên nhân tọa trấn. Nhưng giống phân biệt đồ vật Lý gia dạng này hạ phẩm thành trì thế gia cũng rất ít có tiên nhân nguyện ý tới đây làm cung phụng, mặc dù Lý gia cũng là Côn Lôn ít có vạn năm cổ thế gia, nội tình mười phần, nhưng là gia đạo đã xuống dốc. Chỉ còn lại có một cái. Sát giống, cái này trăm ngàn năm qua trong nhà cung phụng tiên nhân cho tới bây giờ liền không có vượt qua ba vị, mà lại tất cả đều là hạ trung phẩm tán tu tiên nhân. Từ vừa rồi Từ Trường Thanh nhẹ nhõm diệt đi khối rắn, đồng thời còn có thể đem thân rắn chúng bảo tồn hoàn hảo đối tiên nhân phẩm cấp có chỗ nghiên cứu, Lý Vĩnh Phong liền rất rõ ràng Từ Trường Thanh tu vi cực cao chí ít đã đạt tới trung phẩm, thậm chí còn có thể cao hơn, đôi này Lý gia không thể nghi ngờ là một lần cơ hội vùng lên. Tại phân biệt đồ vật trong thành, từng cái thế gia cung phụng tiên nhân số lượng cùng phẩm cấp đều là cân nhắc thế gia phẩm cấp trọng yếu căn cứ. Nếu như Từ Trường Thanh vị này trung hạ phẩm trở lên tiên nhân trở thành Lý gia cung phụng, Lý gia ở ngoại môn Linh Sơn thế gia phẩm cấp cũng tất nhiên có thể lên cao nhất phẩm thành là trung phẩm thế gia, mà Lý gia cũng có thể bởi vậy đạt được không ít chỗ tốt cùng trung phẩm thế gia mới có đặc quyền. Tới đồng thời, làm giới thiệu người mình tự nhiên cũng có thể bởi vậy nước lên thì thuyền lên, tiến vào dòng chính thượng tầng cũng chưa chắc không phải không có khả năng. Tại cân nhắc liên tục về sau, Lý Vĩnh Phong không do dự nữa, lập tức nói, cái này tai họa cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Như không phải tiểu nhân lên tiếng kinh hô, kia khôi rắn cũng không sẽ phát hiện có người ở bên, coi như hay là tiền trưởng cứu tiểu nhân một ra lệnh, tiểu nhân mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng đọc thuộc lòng văn chương, biết cái gì là có ơn tất báo, cái này tai họa là tiểu nhân xung ra, tự nhiên không có để tiền trưởng đến gánh cái này tai họa đạo lý. Mà lại, tiền trưởng lẻ loi một mình bên ngoài, mặc dù tiên pháp cao thâm, tự có giải thoát chi đạo, nhưng thần nông cốc dù sao cũng là chưa tế núi đại tông phái, nếu là muốn cố ý đem sự tình liên lụy đến tiên trưởng trên thân, chỉ sợ tiên trưởng cũng khó có thể ứng phó, càng không có thời gian an tâm tu pháp, luyện đan. Tiên trưởng, chẳng bằng y theo trước đó chỗ đảm, hành tôn đến ta Lý gia, thụ chúng ta cung phụng, cho dù đến lúc đó thần nông cốc tra được cái gì, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này ngươi thu lưu ta, chẳng lẽ liền không sợ liên lụy đến ngươi Lý gia sao? Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, tách ra một trận làm người ta sợ hãi ánh sáng. Nói, hay là nói ngươi có ý định khác, chuẩn bị nhìn đúng thời cơ, đem ta bán, để đổi lấy thần nông cốc hào cảm. Ngươi thực tế không dám sinh này ý đồ xấu, tiên trưởng tuyệt đối không được hiểu lầm. Lý Vĩnh Phong cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đuổi vội vàng quỳ xuống đất, thề phát thệ, sau đó lại hơi có vẻ kinh hoàng nói, trong lòng người kỳ thật cũng sợ cái này tai họa liên lụy đến Lý gia, chỉ bất quá đây cũng là Lý gia cùng tiểu nhân một cơ hội. Nếu như có thể mời đến tiên trưởng dạng này trung phẩm tiên nhân nhập cung phục đường, dựa theo trong tộc cảnh hái cự, nhất là nâng gốc dạ người tiểu nhân liền có thể nhất cử thoát khỏi cái này hái thuốc tiện tịch, thành vì một cái không lớn không nhỏ quan sự. Mà đối với Lý gia mà nói, cái này cũng tuyệt đối là một lần nghiêng trời lệch đất cải biến, không nói cái khác chí ít có thể trợ giúp Lý gia vượt qua lần này thời buổi rối loạn, tin tưởng trong nhà trưởng lão các quản sự cũng nhất định sẽ biết lấy hay bỏ. Xong đọc mới nhất đồng tiết liền tẩy khe mảnh lõm miệng hung san, nói đủ dù. Chử, Vô Tử Trường Thanh không có phản ứng, lại bổ hỏi nói: "Nếu như tiên trưởng có mang chỗ chiếu tất, không bằng tạm thời tới trước tiểu nhân ở Lý gia chi thứ bên ngoài trấn ở lại. Chờ sự tình lắng lại bàn lại cung phụng một chuyện cũng không muộn." Nhìn thấy quỷ dạp trên đất, đầu cũng không dám nâng lên Lý Vĩnh Vi, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra tiêu dung, khẽ gật đầu. Kỳ thật lời nói mới rồi, hắn đều chỉ là thăm dò chi ngôn, thứ hơi tìm tòi nó tâm tính, thứ hai là thăm dò nó dục khí, thứ ba là thăm dò nó đối tiên môn đạo pháp là có hay không như hắn nói như vậy biết rất ít. Kỳ thật xà yêu kia trên cổ ngọc bài chỉ là một cái bình thường dẫn đạo ngọc phù, tác dụng là để nắm giữ ngọc phù pháp quyết người có thể tìm tới ngọc phù này chỗ, trong đó còn có một số chi tiết Từ Trường Thanh tạm thời không cách nào nhìn thấu, bất quá đại khái là một chút không thú pháp trận thôi. Chỉ cần không có trực tiếp mặt đối mặt, vẹn vẹn dùng cái này ngọc phù, kia thần nông cốc người là tuyệt đối không có cách nào tìm tới là ai giết con rắn này yêu, bởi vậy cái này Lý Vĩnh Phong đích xác đối Côn Lôn tu tiên đạo pháp biết rất ít. Mặt khác Lý Vĩnh Phong có thể tại áp lực của hắn hạ, nói thẳng trong lòng kiên đảm, đồng thời trong thời gian ngắn làm ra cao minh mất lựa chọn, cũng coi là khả tạo chi tài. Đối ở hiện tại Từ Trường Thanh mà nói, hắn rất cần một cái giống như là Hoa Hạ Trần gia đồng dạng đại gia tộc, có thể trợ giúp cho hắn lý một chút rườm rà sự tình, thu thập một chút bảo vật cùng tình báo. Nhiều năm cùng Trần gia quan hệ hợp tác, tự nhiên để Từ Trường Thanh thật sâu cảm nhận được một cái thế gia đại tộc đối với một cái người tu hành mà nói là bực nào trọng yếu, đây cũng chính là cổ đại tuyệt đại đa số người tu hành đều sẽ phụ thuộc vào quyền quý hoàng thất nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là ái tài yêu quyền, chỉ cầu một cái yên ổn. Dưới mắt phân biệt đồ vật Lý gia dạng này, một cái có vạn năm nội tình nghèo túng gia tộc, Lý Vĩnh Phong cái này không nhận trong gia tộc dùng chi thứ tử đệ, chưa tới núi cái này rời xa Côn Lôn trong tiên cảnh Tâm Linh Sơn, thực tế cho Từ Trường Thanh không ít làm văn chương tiện lợi, biết đầu cơ kiếm lợi cũng không chỉ có thương nhân. Đã ngươi có thể có như thế quyết tâm cùng đảm đương, ta từ chối nữa cũng liền hiện kinh ngạc quá mức giả mồm. Ta liền tùy ngươi đi gia tộc của ngươi, khi một cung phụng. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng thần nông cốc, bọn hắn là không thể nào truy xét đến con rắn này yêu là chúng ta giết chết. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, đưa tay thi pháp đem Lý Vĩnh Phong nâng đỡ, sau đó đem kia ngọc phù công dụng báo cho hắn nghe, dẹp an nó tâm, mặc dù lại nhìn một chút chung quanh khô héo thảo dược, nói, chỉ bất quá ta đi ngươi Lý gia khả năng cần muốn trì hoãn một đoạn thời gian, chờ ta đem kia đan dược luyện tốt lấy ra trên thân lo lắng âm thầm về sau, lành nghề. Tiến về. Lý Vĩnh Phong đứng lên về sau, không có đập đùi bặm trên người, liền vội âm thanh hỏi, tiên trưởng nói tới lo lắng âm thầm nhưng là bởi vì trên thân hỗn trọc khí, muốn luyện chế đan dược thế nhưng là đại đạo thăng tiên đan, ngươi là làm thế nào biết? Hay là nói ngươi biết cái gì? Từ Trường Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Lý Vĩnh Phong, tựa hồ chờ mong câu trả lời của hắn. Lý Vĩnh Phong do dự một chút, tựa hồ rất nhanh hạ quyết tâm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiên trưởng phải chăng chính là hạ giới phàm tục phi thăng người? Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi là làm thế nào biết? Nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu lộ, Lý Vĩnh Phong biết mình có đúng, thế là như nói thật nói, tiên trưởng ngôn ngữ, quần áo đều cùng Côn Lôn tiên phàm hoàn toàn khác biệt, có gì 200 năm trước đám kia phi thăng tiên nhân trong truyền thuyết hình tượng rất tương tự, cho nên tiểu nhân liền có suy đoán. Ngoài ra tiên trưởng vừa mới nói muốn luyện chế một lò đan dược khứ trừ trên thân lo lắng âm thầm, nhưng tiên trưởng trên thân có thể nói lên được là lo lắng âm thầm chỉ có hỗn trọc khí. Ta Lý gia chính là luyện đan thế gia, trong nhà luyện đan diệu pháp đủ để cùng dược đỉnh cửa tướng tan tác, tiểu nhân chính là gia tộc chính thức lục soát núi thuốc tay, đối với đan phương dược tính tự nhiên cũng hết sức quen thuộc. Theo tiểu nhân biết, lấy chu quả luyện chế khứ trừ hỗn trọc khí đan dược chỉ có đại đạo thăng tiên đan, mà tiên trưởng có chỗ không biết, đại đạo thăng tiên đan sớm tại hơn 7000 năm trước đã bị luyện đan bỏ qua đưa không dùng, đổi dùng càng thêm hữu hiệu tiên cơ ngọc thể hoàn, càng thêm thích hợp thanh trừ thể nội hỗn trọc khí. Đan này chính là bình thường tu tiên đan dược. Bình thường tại hư không sơn núi phụ cận tu luyện dị pháp các tiên nhân đều sẽ phòng thuốc này, tiên trưởng cùng tiên trưởng sư môn đối này hoàn toàn không biết gì, đã luyện chế đại đạo thăng tiên đan, cho nên mới sẽ khiến tiểu nhân khẳng định chính mình suy đoán. Từ Trường Thanh sau khi nghe xong, cũng không khỏi phải vỗ tay nói tốt. Mặc dù có chút nội dung là hắn cố ý lộ ra ngoài, nhưng là đan dược một chuyện lại hoàn toàn là Lý Vĩnh Phong tâm tư tinh mịn bố trí. Đã Từ Trường Thanh quyết định muốn nâng đỡ một người trở thành thế gia gia chủ, người này tự nhiên là càng thông minh càng tốt, mà Lý Vĩnh Phong thì phi thường phù hợp Từ Trường Thanh yêu cầu, hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Từ Trường Thanh cười hỏi, "Ngươi Lý gia nhưng có kia tiên cơ ngọc thể hoàn?" Lý Vĩnh Phong hồi đáp, "Thuốc này mặc dù chính là bình thường đan dược, nhưng là trong nhà cũng chuẩn bị không nhiều, ước chừng trăm hoàn tả hữu, tin tưởng hẳn là đầy đủ tiên trưởng sử dụng. Đã như vậy, không còn gì tốt hơn nói." Từ Trường Thanh thân hình thuần gian di động đến trên vách đá, đem viên kia đã thành thục chu quả hái xuống, cũng thanh trừ chúng quanh pháp lực, sau đó trở lại Lý Vĩnh Phong bên người đem chu quả giao cho Lý Vĩnh Phong, nói: "Đã có tốt hơn linh đan có thể giúp ta bài trừ thể nội hỗn trọc khí, vật này đối ta mà nói liền không còn quan trọng, ngươi lại cầm lấy đi." Điều này xin khiến cho. Lý Vĩnh Phong ngay cả vội quát tay, không dám nhận lấy, nói: "Này chu quả quả thực chân quý, có thể luyện đan thuốc không ít, tiên trưởng chi bằng lưu lại, chuẩn bị về sau chi cần." Tiểu nhân từ tiên trưởng trên thân đạt được đã rất nhiều, lại nhận lấy cái này liền. "Để ngươi liền cầm lấy, không cần nhiều lời." Từ Trường Thanh không để ý đến Lý Vĩnh Phong thứ tử, đem chu quả nhét vào nó bên hông thuốc trong túi, sau đó quay đầu nhìn một chút phương hướng tây bắc, trên mặt lộ ra một tia thâm ý tiểu dung, nói: "Xem ra người bị hại đã đi tìm đến, chúng ta không cần thiết tiếp tục lưu tại nơi này, chờ người ta đến bắt, đi thôi." Xong, Từ Trường Thanh nhìn một chút trước mắt xà yêu lưu lại đồ vật, do dự một chút, cuối cùng chỉ lấy đi xà yêu chán phá pháp khoan cùng tinh huyết nọc độc ngưng kết thành lục châu, liền một phát bắt được Lý Vĩnh Phong cánh tay, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp nháy mắt từ sơn cốc biến mất, hướng chưa tới núi bên trong đi nhanh mà đi. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng Lý Vĩnh Phong rời đi sơn cốc sau không bao lâu, bị Từ Trường Thanh thi pháp tận lực áp chế ngọc phù pháp lực liền dần dần phát ra, rất nhanh bầu trời liền hiện lên mấy đạo lưu tinh như quang mang, đi theo liền thấy 6 cái thân mang cổ trang trường sam, cầu bảo vũ y nam nữ tu tiên giả chân đạp pháp khí biến thành linh vân, chậm rãi rơi vào trong sơn cốc. Khi bọn hắn trông thấy đã biến thành một đống thi cốt cùng vỏ ngoài khôi rắn đều không hẹn mà cùng sửng sốt một chút, đi theo đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn sẽ có như thế thi sắc, không vì những thứ khác, chỉ vì đất này khôi rắn lưu lại hạ di hài nó hoàn chỉnh trình độ là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Cả trương da rắn có thể nói không hư hao chút nào, toàn bộ xương rắn cũng không thiếu sót không mất. Chỉ có trên đỉnh đầu viên kia phá pháp quan không cánh mà bay. Quy 1 chương 882, trấn lớn như thành, thượng. Góc nhìn tại những này nam nữ bên trong, một cái tuấn tú văn sĩ bộ dáng người tuổi trẻ tại xà yêu cả mắt chúng quanh, đi một vòng về sau, hướng trong đám người niên cấp lớn nhất lão giả, hỏi: "13, đây quả thật là trong tay ngươi đầu kia khôi rắn?" Bẩm sư thúc, cái này nghiệt chướng đích thật là sư điệt nuôi nâng chính là đầu khôi rắn, vết thương này hay là trước đó không lâu nó muốn chạy trốn thời điểm ra đi, bị ta cùng sương sư huynh đệ đả thương. Lão giả kia vẻ mặt cầu xin, chỉ ra rắn bên trên một chỗ vết thương cũ, sau đó có chút ít lo lắng nói: "Sư thúc, làm sao bây giờ? Đất này khôi rắn chết rồi, sư điệt tất nhiên bị phạt. Còn xin sư thúc có thể mau cứu chúng ta sư điệt." Lão giả cùng bên cạnh cái khác mấy năm nay cấp không đồng nhất nam nữ tu tiên giả đều hướng người tuổi trẻ này quỳ xuống cầu cứu, chỉ có một cái thân mặc bạch hồ cầu bào, thất thải vũ ý xuất trần nữ tử mặt không biểu tình nhìn xem con rắn này thi: "Các ngươi không cần kinh hoàng. Cái này máu thú vốn là muốn đánh tới đi tại, mặc dù sách liệu không ít, nhưng là cái này da rắn, xương rắn hoàn chỉnh không thiếu sót, lại linh tính 10 phần, không có chút nào bị độc rắn trâu ô. Cho dù thiếu một cái phá pháp quan, tin tưởng trong môn cũng sẽ không trách phạt các người, có lẽ còn có ban thưởng cũng có nói." Người trẻ tuổi kia tiếu dung giống như gió xuân ấm địa, khiến những này chuyên môn phụ trách máu thú nuôi nấng các đệ tử đều an tâm lại, sau đó hắn ánh mắt lại đặt ở xác rắn phía trên, biểu lộ có chút nghiêm túc, có chút nhíu mày, nói: "So sánh với đất này khôi rắn, ta ngược lại là đối kia giết rắn người có phần cảm thấy hứng thú." Từ hoàn cảnh chung quanh đến xem, người kia xuất thủ tựa hồ chỉ trong nháy mắt, mà khôi rắn cũng thả ra độc của nó đan. Bất quá chỉ là như thế một cái mắt, người kia cũng đã đem khôi rắn giết chết, hơn nữa có thể dễ dàng như thế khứ trừ nó huyết độc, hơn nữa còn có thể đem chung quanh độc rắn toàn bộ thanh trừ, nhưng thấy người này tiên phẩm phi thường cao. "Mây đạo hữu, ngươi là nội môn linh sơn cao nhân, so với chúng ta đương nhiên phải cao minh kinh ngạc nhiều, lấy ngươi mà nói, có thể hay không trong nháy mắt làm được hoàn mỹ như vậy?" "Không thể." Kia toàn thân tản mát ra nhẹ linh khí nữ tử tựa hồ cũng không thích nói chuyện, phi thường ngắn gọn nói: "Coi như nội môn linh sơn các đại tông môn bên trong, có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Trừ phi là nội môn linh sơn những cái kia thượng phẩm chân tiên." Nữ tử này khiến đến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không thể không tin, dù sao nữ tử này đại biểu chính là nội môn linh sơn đại tông môn uy tín, nói ra nhất ngôn cựu đỉnh còn tính là nhẹ. "Chân tiên." Người trẻ tuổi kia sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên, nói: "Ở thời điểm này, chưa tới núi cái này xa xôi chi địa đến dạng này một cái tu vi cao thâm thượng phẩm chân tiên, giết khôi rắn những bộ vị khác đều không lấy, hết lần này tới lần khác lấy đi kia phá pháp quan. Cái này có phải hay không là?" Người tuổi trẻ cũng không hề hoàn toàn nói ra, nhưng đi ra bụi nữ tử đã nghe rõ lạnh lùng như băng trên mặt cũng có chút nhíu mày một cái lông. Chầm tư một lát sau, nói: "Cũng có khả năng, mặc dù hay là thời gian 3 năm, nhưng cũng chưa hẳn không có người sẽ không chằm chằm ở nơi này, dù sao tại Côn Lôn biết thượng cổ sự tình người cũng không ít. Việc này ta cần về núi bẩm báo tông môn trưởng lão, đến lúc đó tông môn tự nhiên sẽ phái thí sinh thích hợp xuống tới, vì sư đệ, ngươi chỉ cần lưu ý chưa tới núi động tĩnh chung quanh liền có thể, không nên khinh cử vọng động. Coi như gặp tên kia giết rắn người cũng đừng nhiều chuyện, hết thảy từ chúng ta nội môn linh sơn đến xử lý." Xong, nữ tử này cũng không đợi trả lời, liền thi triển đằng vân pháp khí, bay đến không trung, hóa thành quang mang, lên núi bên trong bay đi. Nhìn xem nữ tử rời đi thân ảnh, tên kia người tuổi trẻ trên mặt lộ ra sơ qua không bỏ, đồng thời không khỏi thở dài. "Sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ?" Những người khác cung kính đứng ở một bên nhìn xem đang ngẩn người trẻ tuổi người, tên lão giả kia thì tiến lên cẩn thận dò hỏi. Người tuổi trẻ xoay người nhìn một chút xác rắn, nói: "Giết xà tiên người có lẽ cũng không phải là như ta trầu nghĩ như vậy phức tạp, có lẽ chỉ là vô ý giết chết, hắn chỉ là lấy đi kia phá pháp quan mà không có đem xác rắn thu sạch đi, có lẽ chỉ là không muốn đắc tội chúng ta thần nông gốc. Mặc kệ như thế nào, chuyện này đã muốn truyền đến phía trên đi, liền đã không phải là chúng ta có khả năng nhúng tay." Nói hắn lại cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Mấy người các ngươi đem ra rắn, xương rắn thu thập một chút, về phát hỏa thành hướng cốc chủ bẩm báo đây hết thảy. Ta muốn đi xuống nước thành nhìn xem, nếu quả thật có thượng giới tiên nhân đến này, hắn nhất định sẽ tại hạ thủy thành đặt chân hoặc dừng lại, ta có lẽ có thể tìm tới manh mối gì." Những người khác nghe xong, vội vàng xưng phải, sau đó liền thuần thục đem ra rắn cuốn lên, đem xương rắn để vào hậu bối pháp trong túi, dưới sự hướng dẫn của lão nhân, hướng thần nông cốc phương hướng bay đi. Mà người trẻ tuổi kia thì y nguyên dừng lại ở trong sân cốc, cẩn thận nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng dừng lại tại trên vách núi. Gốc kia còn chưa hoàn toàn chết héo chu quả nhánh cây làm. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bay người lên sườn núi cẩn thận nhìn một chút, hiển nhiên là nghi hoặc cái này tràn ngập hỗn trọc khí địa phương làm sao lại mọc ra thành thục chu quả là vô luận hắn thấy thế nào, từ đầu đến cuối nhìn không ra một cái đầu mối đến, cuối cùng tại mới một cỗ từ hư vô chi giới thổi qua đến hỗn trọc khí bên trong, cảm giác được trên thân pháp khí hộ thân không cách nào tại tiếp nhận đi xuống tình huống dưới, hắn thi pháp đem trên lưng pháp khí biến thành mây bay, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Tại từ trường thanh ban sơ đoán trường bên trong, côn lôn hẳn không phải là rất lớn, nhiều nhất chính là tần cương đều có thể là hắn rất nhanh phát hiện mình sai. Mặc dù hắn vì để tránh cho mình tự sáng tạo bay vút lên chi pháp trọc phiền toái không cần thiết, tăng thêm thân thể nhận côn lôn tiên linh khí áp chế, không kinh ngạc không chỉ là sử dụng giới vào thế tục võ học cùng đạo pháp ở giữa quỷ mị thần hành để san, không giống thể thai, nói đọc gian đi bên ngoài, cũ. Nhưng là hắn tốc độ tiến lên lại một chút cũng không thể so đẳng vân giá vũ chậm. Thế nhưng là lẩm bẩm châu, vừa tốc độ thẳng tắp đi 3 ngày, lại còn chưa tới Lý Vĩnh Phong hiện đang ở cái kia thị trấn, nếu là ở nhân gian. Dùng cái này tốc độ đi đường, chỉ sợ hắn sớm đã đi ngang qua toàn bộ Tân Cương. Bởi vậy có thể thấy được, côn lôn lớn tiểu căn bản không có thể dùng người ở giữa thưởng thức đến đối đãi, dựa theo những ngày này từ Lý Vĩnh Phong trong miệng nghe được một chút việc vật chi tiết để phán đoán, nơi này so với nhân gian đến tuyệt đối chỉ lớn không. Từ trường thanh từ Lý Vĩnh Phong miệng bên trong biết được, côn lôn ngoại môn linh sơn không có quốc gia tồn tại, có chỉ là từng cái thành trì cùng thành trì thuộc hạ thôn trấn. Tại thời cổ, đã từng có không cách nào tu luyện tiên đạo kẻ dã tâm muốn thành lập quốc gia, thống cả một cái ngoại môn linh sơn, nhưng dạng này kẻ dã tâm rất nhanh đều bị tiên cung cùng nội môn linh sơn tông cửa cho tiêu diệt, dần ra liền không có người còn dám lên tâm tư như vậy. Hiện ở ngoại môn linh sơn lớn thành trì nhỏ bên trong, trừ một bộ phận tu tiên tông môn trụ sở bên ngoài, cái khác thành trì phần lớn đều sẽ có một thành chủ, mà những thành chủ này cũng bởi vì thành trì khác biệt, vốn có quyền lực cũng lớn tiểu khác biệt. Tỷ như xuống nước thành dạng này từ tán tu cùng mở linh yêu thú chỗ tạo thành thành trì bên trong, thành chủ nhiều nhất chỉ diễn viên một cái triệu tập người cùng cân đối người nhân vật, hy vọng tuy cao nhưng quyền lực rất mà phân biệt đồ vật thành dạng này từ côn lôn phàm nhân chỗ tạo thành thành trì thì có chỗ khác biệt. Phàm nhân thành chủ quyền lực rất lớn, mặc dù y nguyên lại nhận từng cái thế gia cùng ngoại môn tu tiên tông phái chế ước, nhưng chỉ riêng quyền lực mà nói, thành chủ cơ hồ đồng đẳng với trong thế tục hoàng đế, mà phàm nhân thành trì cũng kém không nhiều đồng đẳng với một quốc gia. Khiến Từ Trường Thanh cảm thấy có thú chính là cấu trúc những này thành trì thống trị chế độ cũng các có khác biệt, cơ hồ bao quát toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử tất cả thống trị chế độ, tỉ như phân biệt đồ vật thành chính là phảng phất hạn chế, có thừa tướng, tam công, cựu khanh chờ chức vụ, mà tiểu qua núi chim bay thành thì là phảng phất đường chế, hạ sắp đặt bất đài chùa giám chờ công sở, thậm chí còn tại xung quanh thị trấn sắp đặt tiết độ sứ trước. Những này chế độ cùng quyền lực cho người ta cảm giác bên trên, nước cùng thành chẳng qua là đổi một cái tên thôi, trong đó ngầm ý nguyên vẫn là chuyện như vậy. Trên đường, Từ Trường Thanh cũng lần nữa cẩn thận kiểm tra một chút Lý Vĩnh Phong thân thể, bởi vì hắn cảm giác lấy Lý Vĩnh Phong thân thể mà nói, phóng tới người thế tục ở giữa đó chính là một cái tuyệt thế chi tài, bất kỳ cái gì một cái, tu hành môn phái đều sẽ đoạt muốn thu hắn làm đồ mới là. Thế nhưng là ở đây, Lý Vĩnh Phong lại bị mỗi 2 năm đến từng cái phạm nhân thành trì dẫn độ tiên đạo những cái kia tu tiên tông môn dẫn tiên sứ người coi là không cách nào người tu tiên, mà bị loại bỏ tại tu tiên bên ngoài. Cái này thực sự để Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường kỳ quái. Bất quá rất nhanh Từ Trường Thanh liền phát hiện Lý Vĩnh Phong không thể tu tiên nguyên nhân, mặc dù Lý Vĩnh Phong nhục thân có thể nói là không có chút nào tạp chất tiên thiên linh thể, nhưng là hắn lại có tiên thiên thiếu hụt, hắn kỳ kinh bát mạch bên trong thiếu 2 mạch nhâm đốc. Tại đạo gia kinh mạch học bên trong, 2 mạch nhâm đốc còn gọi là thiên địa cầu, chính là phàm nhân câu thông thiên địa đường tắt duy nhất, thiếu 2 mạch nhâm đốc tự nhiên không cách nào tu luyện tiên đạo. Nhưng người bình thường đừng nói thiếu 2 mạch nhâm đốc dạng này chủ mạch, liền xem như một chút chi mạch bị hao tổn, cũng sẽ xuất hiện thân thể tàn tật ốm đau chờ triệu chứng, nhưng Lý Vĩnh Phong thiếu 2 mạch nhâm đốc về sau, lại như cũ có thể sống được thật tốt, hơn nữa còn rất cường tráng. Từ Trường Thanh tại không cách nào tìm tòi nghiên cứu ra nguyên nhân căn bản trước đó, chỉ có thể đem quy tội lượng giới hoàn cảnh cùng linh khí khác biệt, tạo thành lượng giới chi người nhục thân bên trên to lớn khác biệt. Mặc dù Lý Vĩnh Phong kinh mạch trên người không hoàn toàn, nhưng cũng không biểu hiện Lý Vĩnh Phong không thể tu luyện vật gì khác. Nếu không lấy hắn một kẻ phàm nhân chi thần, lại làm sao có thể an toàn xuyên qua một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, đến hư không sườn núi dạng này côn lôn khu vực biên giới. Lý Vĩnh Phong tu luyện chính là phân biệt đồ vật thành, Lý gia hái thuốc sư đều sẽ tu luyện nghịch mạch lục soát thiên công, sáng chế bộ công pháp này người tuyệt đối là một cái kinh thế quái tài, bộ công pháp này hành khí mạch lạc tựa hồ là chuyên môn vì kinh mạch không hoàn toàn người sáng tạo, có thể tùy ý cải biến, từ đó tránh đi một chút tiên thiên không chọn vẹn kinh mạch đạt tới chu thiên vận chuyển hiệu quả. Vẹn vẹn lấy Lý Vĩnh Phong thân thủ mà nói, phóng tới người thế tục ở giữa liền đã được xưng tụng là võ học đại sư cấp, chỉ bất quá nếu là luận đến đối với võ học lý giải cùng chiêu thức vận dụng hiển nhiên còn đi một cái tam lưu vũ sư. Mặt khác bộ này công quyết mang đến hiệu quả cũng không vẹn vẹn chỉ là để người tu luyện có thể có được cao minh võ công, càng thần kỳ là bộ này công quyết cũng có thể để người tu luyện thi triển một chút phi thường phổ thông đạo gia pháp thuật, như tụ thủy sinh xương mù thuật vân vân. Từ Trường Thanh đối bộ này có thể xưng thần diệu lệnh môn công pháp phi thường có hứng thú, thế là ngày thứ 2 dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, lợi dụng một bộ rất Lý Vĩnh Phong thích hợp tu luyện phi yến trưởng cùng trao đổi bộ này công quyết. Phi yến trưởng là Từ Trường Thanh trước kia xem phi yến đọ sức ứng lúc sáng lập ra một bộ thế tục trường pháp, trong đó dung nhập trường pháp, thân pháp cùng tối pháp chờ yếu quyết, hành khí mạch lạc vẫn chưa đi 2 mạch nhâm đốc, cho nên Lý Vĩnh Phong cũng có thể tu luyện. Khiến Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc chính là mặc dù Lý Vĩnh Phong trời sinh không cách nào tu tiên, nhưng là hắn lại là một cái luyện võ kỳ tài, truyền thụ bộ này phi yến trưởng bất quá thời gian một ngày, hắn liền đã nắm giữ 7-8 phần, hơn nữa có thể vận dụng đối địch, phản phất bộ trưởng pháp này vốn là vì hắn đo thân mà làm. Lý Vĩnh Phong bản nhân cũng cảm giác được bộ trưởng pháp này mang đến cho hắn chỗ tốt, trong khoảng thời gian ngắn quả thực là để thực lực của hắn chí ít để cao gấp đôi có dư, dùng cái này thân thủ đủ để cho hắn đứng hàng phát củ khoai tay trước 1/10, cho nên hắn đối Từ Trường Thành cũng chậm rãi từ mang theo hiệu quả và lợi ích tính kính sợ biến thành thật lòng sùng kính. Quy 1 chương 883, trấn lớn như thành, trung. Từ Trường Thành sở dĩ đối bộ này nghịch mạch lục soát thiên công cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng không phải là bởi vì tâm thế công công pháp có bao nhiêu cao minh, cỡ nào xuất sắc. Bộ công pháp này chỉ riêng uy lực mà nói, nhiều nhất cũng liền tương đương với Tiên Thiên Chu Thiên Công, cô không nói đến Côn Lôn Đông Đạo pháp quyết, vẹn vẹn người thế tục ở giữa có thể tại uy lực bên trên thắng qua bộ công pháp này pháp quyết, cũng không dưới tại trên trăm bộ. Chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú chính là bộ công pháp này có thể xưng thần diệu sáng ý, chỉ bằng vào tu luyện công pháp hành khí mạch lạc có thể bởi vì người cải biến cùng có thể đem nội tức chuyển hóa thành đạo pháp pháp lực, hai điểm này cũng đủ để cho bộ công pháp này đứng hàng lúc ấy quyết định kỳ công. Mặc dù Từ Trường Thanh tự tin bằng vào đạo tâm cảnh giới trợ rút, cũng có thể sáng chế một bộ cùng loại pháp môn, nhưng lại cũng không nhất định có thể thích hợp với tất cả mọi người tu luyện, cho nên hắn đối sáng chế này bộ công pháp người cũng cực kỳ mê mẩn. Từ Lý Vĩnh Phong trong miệng biết, bộ công pháp này nghe nói là thời cổ nội môn Linh Sơn Ngọc Hư Cung một vị chân tiên sáng tạo, công pháp nguyên hình chính là Tiên Cung Yêu Tu công pháp. Sau bởi vì đủ loại nguyên nhân chưa thể phát triển ra tới, cuối cùng bị Lý gia tiên tổ đạt được, trở thành Lý gia hái thuốc sư bắt buộc một bộ công pháp. Đối với Ngọc Hư Cung tình huống, Từ Trường Thanh cũng biết một chút, mặc dù đây chẳng qua là thế tục tu hành giới Ngọc Hư Cung, nhưng chắc hẳn lượng giới Ngọc Hư Cung hẳn là một mạch tương thừa. Ở thế tục tu hành giới, Ngọc Hư Cung, Thanh Dương Cung, Không Động, Nga Mi cùng Thanh Thành được xưng là đạo gia năm tông môn, có nói ra năm tông thanh danh tốt đẹp, mà Ngọc Hư Cung cùng Thanh Dương Cung lại được xưng là đạo gia tổ đỉnh, nó địa vị tự nhiên hiển hách phi thường. Chỉ bất quá cùng những tông môn khác khác biệt, Ngọc Hư Cung cho tới bây giờ đều không có ở nhân gian thế tục thiết lập sơn môn, vẫn luôn là biến mất tại trong giới tu hành. Chỉ có khi yêu ma loạn thế lúc, Ngọc Hư Cung mới có thể xuất hiện, đồng thời lấy đạo môn lãnh tụ thân phận thống lĩnh đạo môn người tu hành, cho nên cho tới nay đạo môn Ngọc Hư Cung cùng Phật môn Lôi Âm tự đều bị liệt là tiên Phật chính tông đứng đầu. Đối với Ngọc Hư Cung tu luyện công pháp, lịch đại đều là thèm nhỏ nước dãi. Đã từng có mấy đời từng tốn hao hơn 10 năm gần nửa đời thời gian tìm kiếm qua Ngọc Hư Cung chỗ, nhưng từ đầu đến cuối đều là không công mà lui, kém chút ngay cả tông môn của mình truyền nhân đều chưa kịp gấp tìm. Bây giờ xem ra, cũng không phải là kia mấy đời không có hết sức, mà là cái này Ngọc Hư Cung căn bản cũng không ở nhân gian. Mặt khác Ngọc Hư Cung trong cũng khẳng định có một loại nào đó mật pháp có thể từ Côn Lôn trở lại nhân gian, nếu không kia thế tục tu hành giới kia thỉnh thoảng lộ bên trên một mặt Ngọc Hư Cung môn nhân lại là từ đâu đến đây này? Mà lại có thể nghĩ thi triển loại này mật pháp tuyệt đối phải dựa vào một kiện đủ để phá vỡ hư không chi giới pháp khí, cho nên Từ Trường Thành cơ hồ có thể khẳng định kiện pháp khí kia tuyệt đối chính là khối kia bể nát tiếp dẫn lượng giới tiên thạch. Nghịch mạch lục soát thiên công mặc dù chỉ là phàm phu tục tử tu luyện một loại lệnh môn công pháp, nhưng dù sao xuất từ Ngọc Hư Cung cao nhân thủ, trong đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo như vậy một chút Ngọc Hư Cung tiên pháp cái bóng, mà lại bộ này kỳ công nguyên hình chính là yêu tu công pháp, cho nên cũng có thể trợ giúp Từ Trường Thành hiểu rõ một chút yêu tu sự tình. Ở thế tục thế gian, thành tinh yêu vật đã vô cùng ít thấy, cho dù Từ Trường Thành cái này qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là nhìn thấy qua ba cái, theo thứ tự là Đào Hoa Sơn, cây Đào Tinh, Bắc Kinh Địa Cung Long Quy cùng Châu Âu Án Tự dưới núi Bạch Ngọc Thiểm Thần. Nhưng mà cho dù những yêu vật này thành tinh mở linh, nhưng là phần lớn cũng là dựa vào mình bản năng tu hành, không có hệ thống yêu tu chi pháp, hoàn toàn cùng Côn Lôn yêu tu khác biệt. Muốn từ nghịch mạch lục soát thiên công phân giải thôi diễn ra yêu tu công pháp và Ngọc Hư Cung tiên pháp không phải một chuyện đơn giản, Từ Trường Thanh chỉ là tạm thời đem bộ công pháp này nắm giữ thuần thục. Chờ sau khi an định, tại chuyên môn tìm thời gian để ba phần nguyên thần tiến nhập đạo tâm cảnh giới toàn lực thôi diễn công pháp. Hắn tại quen thuộc bộ công pháp này sau liền có loại trực giác, cảm thấy bộ công pháp này hẳn là có thể giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn khiến Hồng Hoang Lục Thân thoát khỏi Côn Lôn áp chế, chỉ bất quá như muốn cải biến thành phù hợp công pháp của mình, còn cần tốn hao một chút phu. Xuyên qua toàn bộ chư tế trong núi Ương cùng khu vực biên giới giao giới rừng rậm nguyên thủy, tổng cộng tốn hao Từ Trường Thành 6 ngày, nó diện tích chi lớn ý nguyên vượt qua Nam Mỹ rừng tây, quả thực để người khó có thể tưởng tượng, đây vẫn chỉ là ngoại môn 8 tòa linh sơn bên trong nhất một khối, nếu là đem mặt khác linh sơn cùng một chỗ tính lên, chỉ sợ đã vượt qua Từ Trường Thành chỗ ở thế tục nhân gian tổng lục địa diện tích. Trong rừng rậm hay là lấy phổ thông dã thú làm chủ, chỉ bất quá so với thế tục dã thú đến, nơi này dã thú càng thêm hung mãnh, cường tráng một chút. Về phần chưa mở linh yêu thú cũng vì số không ít, vẹn vẹn cái này mấy ngày Từ Trường Thanh liền gặp không hạ 200 con. Chỉ bất quá những này yêu thú cũng không có tính công kích, chỉ cần không tới gần địa bàn của nó liền sẽ không để ý tới, cho nên trên đường đi Từ Trường Thanh chân chính xuất thủ số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặt khác tại bên trong vùng rừng rậm này sinh trưởng không ít ở thế tục tuyệt tích, có thể xưng tiên thảo dự vật, cho dù là Từ Trường Thanh dạng này không phải lấy luyện đan làm chủ tu tiên giả cũng không nhịn được muốn ngắt lấy. Bất quá cử động này rất nhanh liền bị một bên Lý Vĩnh Phong ngăn lại. Nguyên lai toàn bộ chưa tế núi hái thuốc sư liền từng bởi vì chưa tế trong rừng rậm dược liệu thuộc về Hà gia, mà ra tay đánh nhau, cuối cùng thương vong thảm trọng, kém chút đoạn mất thần nông cốc dược liệu cung ứng. Vì thế luôn luôn không để ý tới phân biệt đồ vật thành phàm nhân vật thật, thần nông cốc không thể không ra mặt lắng lại lần này phân tranh, đồng thời thành lập thương có thể như vậy một cái bên ngoài chú điểm, chuyên môn phụ trách chưa tế trong rừng rậm hái thuốc khu vực phân chia, để mỗi cái hái thuốc sư chuyên môn phụ trách ngắt lấy kia một phiến khu vực dược liệu. Mà Từ Trường Thanh chỗ khu vực dược liệu đọc mới nhất đồng tiết liền tẩy khe mảnh lõm miệng, nói đủ dù soát, bên ngoài một người, nếu là tùy tiện hái lời nói định sẽ khiến đến dược sư ở giữa lộn xộn thân kén ăn vừa hạnh. Từ Trường Thanh cũng không hy vọng gây chuyện, cho nên không tiếp tục ngắt lấy những cái kia thành thục thảo dược, chỉ là tại qua đường lúc, thiện tay hái một chút chân quý thảo dược hạt giống, chuẩn bị tương lai cần thời điểm, lấy sinh tử có hay không chi pháp đem nó thúc. Chính như Từ Trường Thanh trước đó đoán trước như thế, càng đến gần chưa tế núi trung tâm, trung quanh tiên linh khí đối với hắn tạo thành áp chế càng là mãnh liệt, đã nhiều năm chưa từng cảm giác được mỏi mệt hắn đang đi ra rừng rậm kia một huyền, lại có cảm giác mệt mỏi. Đi ra rừng rậm về sau, Từ Trường Thanh hai người liền đạp lên từ mấy vạn năm trước liền mở cổ dịch đạo. Đầu này dịch đạo theo Lý Vĩnh Phong nói là duy nhất một đầu quán thông toàn bộ ngoại môn linh sơn con đường này kết nối 38 tòa phàm nhân thành trì cùng 9 tòa tán tiên thành trì. Cả con đường chiều dài không có người tính toán qua, nhưng là độ rộng lại có người lựa qua, con đường rộng nhất chỗ có khoảng 60 trượng, hẹp nhất chỗ có 40 khoảng 7 trượng, so Từ Trường Thanh chỗ thấy qua bất luận cái gì một con đường đều muốn rộng, đều muốn dài. Trừ cái đó ra, hai bên đường đều có nội môn linh sơn các tông phái bày bảo hộ trận pháp, để phòng ngừa trong rừng rậm manh thú cùng yêu thú tập kích trên đường lui tới phàm nhân, mà dưới đường mặt cũng có tiên cung bên trong người thiết hạ thú đạo. Thuận tiện hai bên rừng rậm dã thú lui tới. Ngay tại Từ Trường Thanh sợ hãi thán phục trước mắt con đường hùng vĩ, cũng nghi hoặc vì sao con đường sẽ xây phải như thế chi rộng thời điểm, từ phía đông phương xa chạy nhanh đến một cỗ to lớn xe ngựa. Nói xe ngựa này to lớn không có chút nào vượt dài, rộng mấy chục trượng mặt đường xe ngựa này liền chiếm cứ gần 1/4, xa trưởng cũng đầy đủ có vài chục mét, nhìn qua có chút giống là thế tục xe lửa toa xe đồng dạng, chỉ bất quá xe ngựa này có thể so sánh xe lửa toa xe phải lớn nhiều, bị ngăn cách thành hai tầng lâu xe ngựa chủ thể càng giống là một cái căn phòng lớn. Xe ngựa dưới đáy không có bánh xe, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, bị một đoàn mây bay nâng, cho dù cách xa nhau rất xa Từ Trường Thanh cũng có thể cảm giác được rõ ràng xe ngựa này dưới đáy pháp lực khí tức, cái này cùng 6 ngày trước hắn dùng thần thức cảm giác được kia mấy tên côn lôn tu tiên giả thi triển đẳng vân pháp khí pháp lực khí tức có chút tương tự. Tại xe ngựa đầu xe có 8 thất long câu dẫn dắt, cái này 8 thất long câu lớn bản nhỏ hồ cùng thế tục voi tương tự, bắt đầu chạy 4 vó sinh mây, tốc độ nhanh như thiểm điện, bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền từ phương xa chạy đến Từ Trường Thanh hai người trước mặt. Hôm nay vận khí không tệ, không nghĩ tới mới ra rừng rậm liền gặp gỡ phong gia linh sơn dị ngựa. Một bên Lý Vĩnh Phong trên mặt vui mừng, không có thời gian cùng Từ Trường Thanh nhiều lời, ngược lại to gan rũi tay nắm lấy Từ Trường Thanh tay áo, đưa tay giơ lên một khối ngọc bài. Nhắm ngay từ bên người sượt qua người xe ngựa hô một tiếng dẫn sau đó, liền nhìn thấy ngoài xe ngựa tường trên trận pháp bắn ra một đạo bạch quang đem hắn cùng Từ Trường Thanh cho bao vây lại, sau đó nháy mắt đem hai bọn họ thu nhập bên trong xe ngựa, mà hối hả hành xử xe ngựa lại không chút nào ngừng bước kế tiếp, chợt một tiếng, cuốn lên cho bụi, rất nhanh liền biến mất ở con đường phía tây cuối cùng sơn ảnh bên trong. Tại quang mang bắn tới trên thân thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được quang mang bên trong cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì công kích pháp thuật, ngược lại quang mang này khí tức để Từ Trường Thanh cảm giác được hết sức quen thuộc, có điểm giống là tụ lý càn khôn đại pháp thi triển sau pháp lực khí tức. Theo quang mang tiêu tán, hai người đã bị thu nhập toa xe, đứng tại một phiến đại môn trước. Từ Trường Thanh định nhãn quan sát trong xe tình huống, chỉ thấy toa xe bên trong tựa như là thế tục quán trà tử lâu, 3-5 người vây quanh một cái bàn, uống chút rượu, ăn đồ vật, nói chuyện phiếm chuyện phiếm. Một chút cổ đại điếm tiểu nhị trang phục người bưng thả đầy rượu ăn đĩa lui tới khắp các nơi cái bàn ở giữa. Nếu là giờ phút này lại thêm một điểm gấp giọng gào to, có lẽ Từ Trường Thanh sẽ cho là mình lại trở lại người thế tục ở giữa. Từ xe ngựa bốn phía cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài phi tốc di động cảnh vật, nhưng ngoài cửa sổ gió lại mảy may lưới không tiến vào. Tại hối hạ rong rổi trong xe ngựa không có chút nào lắc lư hiện tượng, cảm giác tựa như là xây ở trên đất bằng phòng ở như. Từ Trường Thanh thần niệm tùy tiện xuyên thấu lập tức gầm xe bộ tấm ván gỗ, tiếp xúc đến được đặt ở dưới đáy một chút đằng vân pháp khí, ý đồ những này đằng vân pháp khí sử dụng trận quyết cùng chế khí thủ pháp. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh rất nhanh phát hiện tại pháp khí này bên ngoài có một tầng kỳ lạ nước hỏa linh khí bảo hộ cái này, trừ phi cưỡng ép phá trận, nếu không rất khó trong khoảng thời gian ngắn xông phá tầng này bảo hộ, tiếp xúc đến pháp khí hạch tâm. Không khỏi xe ngựa ngoài ý muốn nổi lên. Từ Trường Thanh cũng không có cưỡng ép phá pháp, mà là thu hồi thần niệm, đem lực chú ý đặt ở địa phương khác. Thường ngồi xe ngựa người tuyệt đại đa số đều là phàm phu tục tử, từ bọn hắn trang phục cùng gùi thuốc đến xem, bọn hắn hẳn là cũng cùng Lý Vĩnh Phong giống nhau là từng cái thành trì hái thuốc sư. Những người này tựa hồ cũng nhận biết Lý Vĩnh Phong, nhìn thấy hắn về sau, đều gật đầu chào hỏi. Nhiệt tình một điểm sẽ lên trước hỏi thăm thu hoạch như thế nào. Từ Trường Thanh thần niệm từ những người này trên thân đảo qua về sau, phát hiện bọn hắn những người này kinh mạch tất cả đều là có chỗ không trọn vẹn, trong đó phàm thuộc là hái thuốc sư đều thiếu hai mạch nhâm đốc, mà cái khác một chút phàm người kinh mạch trên người thiếu thốn càng nhiều, trong đó càng có một cái cổ đại hành thương ăn mặc trên thân người chỉ có một đầu tay thiếu âm tâm kinh. Nhưng mà bọn hắn mặc dù kinh mạch thiếu thốn, nhưng là cũng cùng Lý Vĩnh Phong đồng dạng thân thể cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, có thể đi có thể chạy, ăn được ngủ được, mặc dù những này sớm đã coi đoán trước, nhưng là Từ Trường Thanh hay là cảm thấy có chút giật mình. Quy 1 chương 884, trấn lớn như thành, hạ. Cùng trên xe trừ những phàm nhân này bên ngoài, còn có số ít một chút người tu đạo ngồi quan tâm mới vừa lên mặt một tầng, tựa hồ trên xe ngựa hạ hai tầng hơi mỏng tấm ngăn đem tiên phàm có khác hoàn toàn phân chia như. Từ những này côn lôn tu tiên giả khí tức trên thân đến xem, tu vi của bọn hắn cũng không tính quá cao, nhiều nhất cũng liền tương đương với Trần Chấn Sơn cái kia trình độ, khó khăn lắm chạm đến tu đạo biên giới. Những người này, trong đó đã có đạo gia tu tiên khí tức, cũng có Phật gia cao tăng pháp lực. Càng có một ít trên thân người tản ra nhàn nhạt yêu thú khí tức cùng tà tu khí tức. Vốn nên mới gặp thấy liền ra tay đánh nhau những này chính tà yêu ma người tu hành. Bây giờ lại ngồi cùng nhau, mặc dù không nói được là chuyện trò vui vẻ, nhưng cũng bình an vô sự, quả thực để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc cũng không thích ứng. Những này côn lôn tu tiên giả thực lực để Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường thất vọng, nhưng nghĩ lại nơi này dù sao cũng là ngoại môn linh sơn, có lẽ cái này ngoại môn linh sơn liền cùng thế tục tu hành giới đồng dạng, cũng là một chút chưa thành tiên đạo giả tụ tập địa phương. Nghĩ tới đây Từ Trường Thanh sự thất vọng cũng liền yếu bất không ít, đồng thời bắt đầu đối những người tu tiên này sinh ra một chút hứng thú tới. Lấy Từ Trường Thanh giờ này khắc này ánh mắt, những người tu tiên này thực lực căn bản khinh thường người đầu, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là côn lôn tu tiên giả, chỗ tập tiên pháp chính là từ thời kỳ thượng của một mạch tương thừa, cho dù không phải thời kỳ thượng cổ tiên pháp, nhưng cũng chí ít cũng là hoa hạ cổ tiên pháp, có thể đọc nhiều bảy pháp, đối với Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo mà nói có lợi ích to lớn. Phía trên này là chuyên môn cho tu tiên giả chuẩn bị sao? Tại Lý Vĩnh Phong tìm tới một cái gần cửa sổ hộ tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh sau khi ngồi xuống, Từ Trường Thanh bỗng nhiên đưa tay chỉ đỉnh đầu, hỏi. Lý Vĩnh Phong đầu tiên là sửng sở, đi theo rất nhanh lên một chút gật đầu. Nói, đúng vậy, tiên trưởng nhưng là muốn đi lên. Nói, thấy Từ Trường Thanh gật đầu nói phải, liền chỉ tại lên lầu 2 nơi cửa thang lầu dựng nên một khối màu đen nham thạch, nói, tiên trưởng, chỉ cần đem pháp lực đưa vào khối kia thử pháp thạch, thông qua kiểm tra thực hư, chứng minh tiên trưởng đích thật là tiên nhân, liền có thể đi lên lầu 2. Từ Trường Thanh cau mày nói, làm sao phiền toái như vậy? Ha ha, tiên phàm khác nhau, tự nhiên không thể để cho chúng ta những này phàm phu tục tử nhóm, quấy nhiều phía trên chúng tán tiên nhóm. Lý Vĩnh Phong gượng cười hai tiếng, đi theo đem nguyên do nói ra. Nguyên lai cái này như thế tục xe buýt dịch ngựa xe ngựa chính là vô vọng núi lớn nhất phàm nhân gia tộc Phong gia danh hạ sản nghiệp, xe ngựa là chuyên môn từ nội môn Linh Sơn tông cửa đặt trước làm, kéo xe dùng ngựa cũng không phải là ngựa, mà là một loại linh thú hấu thể, tên là Đằng Vân. Cái này Đằng Vân thú hấu thể lúc chạy mà nếu gió như lôi, khi nó thành thục về sau, liền sẽ bốn vó hóa trảo, đến lúc đó liền có thể Đằng Vân giá vũ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, là nội môn Linh Sơn thường thấy nhất tọa kỵ linh thú. Lúc ấy Phong gia chế tác xe ngựa này cũng chỉ là bởi vì nội môn Linh Sơn mở Linh Sơn dịch đạo, để cho tiện người trong nhà lui tới các nơi Linh Sơn, mà định tố một kiện phàm nhân có thể dùng pháp khí. Thế nhưng là về sau có lẽ là nhìn thấy có thể có lợi, Phong gia liền một hơi đặt trước làm hơn 20 cỗ xe ngựa, thay phiên lấy tại đầu này Linh Sơn dịch đạo bên trên qua lại chạy, đem nguyên bản cách xa nhau vạn dặm, rất ít có liên hệ các nơi Linh Sơn phàm nhân thành trì cùng tán tiên thành trì nối liền lại cùng nhau, khiến Phong gia ở ngoại môn Linh Sơn danh vọng gia tăng mãnh liệt, trở thành ngoại môn Linh Sơn phàm nhân đệ nhất thế gia. Mặc dù tại Côn Lôn tu tiên giả tuyệt đại bộ phận đều biết một chút Đằng Vân phi hành thuật, nhưng lại chỉ có thể dùng cho không dài lộ trình, giống Linh Sơn cùng Linh Sơn ở giữa nặng cách vạn dặm, Đằng Vân phi hành thuật nhưng không dùng được. Cho dù loại kia tông môn đệ tử sử dụng Đằng Vân pháp khí có thể giải quyết vấn đề như vậy, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể có tư cách sử dụng. Tông môn đệ tử còn như vậy, liền càng đừng đề cập những tán tu kia cùng vừa mới mở linh còn chưa bị tiên cung tiếp dẫn yêu thú, cho nên cũng không ít tu tiên giả sẽ tơi phong ra Linh Sơn dịch ngựa lui tới cùng từng cái Linh Sơn tán tu thành trì. Đối với tuyệt đại đa số thế tục phàm nhân mà nói, tiên nhân đều là thần bí vô cùng, rất ít có thể tại khoảng cách gần như thế nhìn thấy tiên nhân, tại tăng thêm có không ít mang cái khác mục đích người hữu tâm tận lực tiếp cận, cho nên phát sinh rất nhiều lần chuyện không vui kiện. Thế là Phong gia liền đưa xe ngựa cải thành trên dưới 2 tầng, tại nơi thang lầu thiết lập thử pháp thạch, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể đi lên lầu 2, nhờ vào đó ngăn cách tiên phàm, để tránh phát sinh càng lớn tai họa. Nghe Lý Vĩnh Phong, Từ Trường Thanh nguyên bản còn chuẩn bị đi lên lầu 2 chiếu cố cái này Côn Lôn tu tiên giả tâm tư cũng chìm xuống dưới. Nếu là hắn đi lên lầu 2, chỉ sợ hắn cùng Lý Vĩnh Phong đồng thời xuất hiện tin tức ngày thứ 2 liền sẽ truyền khắp toàn bộ chưa tế núi phân biệt đồ vật thành, người hữu tâm từ hư không sần núi địa điểm này cùng Lý Vĩnh Phong thói quen, rất dễ dàng liền sẽ biết là hắn giết con rắn kia yêu. Tại tình huống không rõ trước đó, hắn không nghĩ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hiện tại chỗ cần chính là một cái tương đối yên tĩnh, lợi cho tu hành hoàn cảnh. Cho dù tương lai sẽ trở thành cái này phân biệt đồ vật thành Lý gia cung phụng, cũng sẽ không lộ tại người trước, hiển nhiên âm thầm làm việc càng phù hợp hắn xử thế chi đạo. Trên đường, Từ Trường Thanh lại cùng Lý Vĩnh Phong nói chuyện phiếm một chút gia đình của hắn, biết nhà hắn còn có mẫu thân cùng hai cái đệ muội, trong nhà có thể được xưng là bần hàn. Tại vô luận là tại Lý gia bản gia hay là tại hắn hiện đang ở thị trấn địa vị cũng không tính là cao. Bất quá dù vậy hắn cũng có một cái có thể lợi dụng điều kiện. Đó chính là hắn là bản sứ thần nông cốc thương sẽ lục soát núi thuốc tay trên cửa người, cũng chính là cùng loại bang hội hương chủ địa vị, chỉ bất quá cái này. Trên cửa người cũng không thực quyền, nhiều nhất chỉ là làm cái triệu tập người tác dụng. Tại Từ Trường Thanh biết mình tất ở mức nói đồ vật sau, liền để Lý Vĩnh Phong đi người quen biết bạn nói chuyện phiếm. Nghe ngóng nhất hổ thẹn Phó Châu Liêu phát sinh qua cái gì chuyện trọng đại. Hắn cũng không cho rằng kia khôi rắn xuất hiện tại hư không sườn núi là một kiện ngoài ý muốn, một chút ra ngoài nghe đồn có lẽ có thể làm cho hắn suy đoán ra mấy phần tơ nhện ngựa dấu vết tới. Từ mà biết nên ứng đối ra sao. Lý Vĩnh Phong rời đi về sau, hắn chỉ có một người ngồi trên ghế, một bên nhắm mắt dưỡng thần, thích ứng lấy chung quanh tiên linh khí cho hắn áp chế, một bên tự hỏi nên như thế nào hảo hảo lợi dụng Lý Vĩnh Phong người thường này xem ra tốn công mà không có kết quả hương chủ thân phận, để nó trở thành một cái hữu dụng quân cờ. Qua đại khái khoảng một canh giờ, Lý Vĩnh Phong lại trở lại Từ Trường Thanh bên cạnh, cũng cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọng nói, tiên trưởng, chúng ta đã đến phân biệt đồ vật ngoại thành dịch trạm, nên xuống xe. Xe ngựa đã ngừng sao? Mày may không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, Từ Trường Thanh giật mình ba lần. Mở to mắt, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, xe ngựa quả nhiên dừng sát ở một cái đại quảng trường bên trên, chung quanh quảng trường chính là một cái chợ tiểu trấn. Phong ốc kiến trúc đều là thời Hán đường kỳ cái chủng loại kia làm bằng gỗ kiến trúc, nhìn qua cổ kính. Ở trên xe ngựa vẫn không cảm giác được phải, xuống xe ngựa sau, Phương mới cảm giác được nơi này thật rất nhiều người, tựa như là thế tục đi chợ, phóng nhãn nhìn sang, trừ bỏ bị xác định ra làn xe bên ngoài, địa phương khác đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Trong những người này trừ chờ xe hành thương cùng các đại gia tộc thành viên bên ngoài, còn có không ít làm buồn bán nhỏ tiểu thương cùng hy vọng có thể nhìn thấy tiên nhân, thậm chí có thể huyễn tượng bị tiên nhân thu làm đệ tử cầu tiên giả, so sánh với trong thành 3 năm vừa mở tiên môn, tới đây cầu tán tiên ngược lại càng thêm thực tế một chút. Khiến Từ Trường Thanh hiếu kỳ chính là trong những người này có không ít người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có pháp lực khí tức, trải qua thần niệm tìm kiếm, hắn phát hiện những pháp lực này khí tức tất cả đều đến từ trên người bọn họ một khối ngọc bội pháp khí. Thế là hắn hơi có vẻ hiếu kỳ chỉ vào nó bên trong một cái quần áo lộng lẫy người đeo trên cổ ngọc bội pháp khí, hỏi, dạng này ngọc phù pháp khí ở đây rất phổ biến sao? Kia là Thanh Lương Định Thần Phù, đích thật là nơi này thường gặp một loại ngọc phù. Lý Vĩnh Phong một bên dẫn Từ Trường Thanh hướng quảng trường bên ngoài đi, một bên hồi đáp, những này ngọc phù là thần thủ cung tiên nhân chuyên môn vì phàm nhân ăn ở chế tác, trừ thanh lương định thần phù bên ngoài, còn có chuyện nhờ mưa phù, đi nhanh phù, lửa ấm phù chờ thêm trăm loại ngọc phù, tại phân biệt đồ vật thành thần thủ cung trong cửa hàng rất dễ dàng liền có thể mua được. Nói, Lý Vĩnh Phong liền ngồi xổm người xuống, hai cái chân nhỏ bên trên phân biệt lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, đây chính là đi nhanh phù. Tiểu nhân liền là dựa vào cái này mai đi nhanh phù mới có thể hữu kinh vô hiểm xuất nhập chưa tế rừng rậm, ngọc phù này rất đắt, nhớ được hoa tiểu nhân chọn vẹn 3000 điểm tiên linh thông bảo, bất quá cũng coi là đáng giá. Từ Trường Thanh tiếp nhận ngọc phù nhìn một chút, ngọc phù phía trên phù chú chính là Tống Mạt cũng đã thất truyền thần hành phù, vận dụng phù này chú nổi tiếng nhất nhân vật chính là thủy hử chuyện bên trong cái kia thần hành thái bảo Mang Tông. Chỉ bất quá cùng Mang Tông đồng dạng, ngọc phù này bên trên phù chú cũng không hoàn toàn, cho phàm nhân đi đường sử dụng đủ rồi, nhưng đối với tu tiên giả mà nói liền có vẻ hơi gân gà. Đi qua quảng trường về sau, người chung quanh cũng ít đi rất nhiều. Từ Trường Thanh đem ngọc phù trao đổi cho Lý Vĩnh Phong sau, nói: "Ngươi đừng gọi ta tiên trưởng, đổi tên tiên sinh tốt, để tránh gây nên người khác chú ý." Sau đó có hỏi: "Tiêu tiên linh thông bảo là vật gì?" Phía trước dẫn đường Lý Vĩnh Phong theo một đầu quảng trường ngoài trấn nhỏ con đường hướng cánh bắc một cái sơn lĩnh đi đến. Tiếp nhận Từ Trường Thanh đưa tới ngọc phù cẩn thận cất kỹ, sau đó lại lấy ra hắn trước sớm leo lên linh sơn dịch ngựa lúc sử dụng ngọc bài, nói: "Nghe nói thế tục là lấy vàng bạc đồng làm tiền, bất quá chúng ta nơi này khác biệt, là lấy ngọc bài này bên trong tiên linh thông bảo vì tiền tệ, tiến hành mua bán. Mỗi người sau khi thành niên đều có thể tiến về tiên cung cùng nội môn linh sơn thiết lập thượng phạt điện nhận lấy một khối chỉ có thể tự mình vận dụng bổn mệnh ngọc bài, mà mỗi lần hướng gia tộc giao nạp số lượng nhất định thảo dược linh thạch, hoặc là hướng cửa hàng bán đi thảo dược linh thạch về sau, đều có thể đạt được một chương thượng phạt cấm, sau đó căn cứ thượng phạt cấm đến thượng phạt điện hướng ngọc bài bên trong bổ sung tiên linh thông bảo." Nói, hắn dùng ngón tay ma sát một chút ngọc bài, trên ngọc bài liền cho thấy một chuỗi thể chữ lệ số lượng, phía trên này số lượng là 478, nói rõ ta còn có 478 mai tiên linh thông bảo. Không nghĩ tới Côn Lôn tiên gia lại nhưng đã đem đạo pháp vận dụng cho dân, tiện lợi tại dân, chúng ta không bằng a. Từ Trường Thanh nhìn xem khối ngọc bài này, nghĩ đến vừa rồi ngọc phủ, không nhiễm phải sinh lòng cảm thán nói. Tại vượt qua mấy cái đỉnh núi về sau, chập trùng không trường sơn lĩnh phi thường đột nhiên biến thành một mảnh bình nguyên, đứng ở trên núi nhìn xuống đi, phía trên vùng bình nguyên này giăng khắp nơi xây đầy phong ốc, đình viện, phóng tầm mắt nhìn tới biến mất ở phương xa trong mây mù, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Đây chính là ngươi nói tiểu trấn. Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc nhìn trước mắt cũng so với Thượng Hải thành phố đều muốn lớn 3 phần thị trấn, hỏi. Sắp về đến nhà, Lý Vĩnh Phong cả người cũng biến thành bông lỏng, có phần vì kiêu ngạo nói, đúng. Đây chính là tiểu nhân ở lại Sương Ngụ trấn, đây là phân biệt đồ vật ngoại thành 9 trấn nhỏ nhất một tòa, ngài nếu là nhìn thấy phân biệt đồ vật thành, khẳng định cũng sẽ giật nảy cả mình, 10 cái Sương Ngụ trấn đều không có một cái phân biệt đồ vật thành lớn. Quy 1 chương 885, 3 điều kiện, thượng. Hình công tức một mực là châu Âu dưới mặt đất nghị hội bên trong nhất đặc lập độc hành một cái tồn tại thực lực không phải mạnh nhất, nhưng lại không có người sẽ xem thường hắn, dù sao hắn trước kia thân phận là trưởng quản địa ngục, thiên đường chi môn tiên sứ thông soái. Vô luận là ba người Hắc Ám nghị hội, hay là đường Tây Bắc cái bóng nghị hội, hắn đều chiếm hữu nhất hệ chi địa, nhưng là hắn lại xưa nay không thuộc về bất kỳ một cổ thế lực nào. Cũng chính là hắn loại này lung túng địa vị, mới khiến cho hắn trở thành dưới mặt đất nghị hội bên trong, chỉnh thể thế lực nhất nhỏ yếu một cái ma vương cấp nhân vật, hắn không có bằng hữu, không có thủ hạ, mãi mãi cũng là cô đơn một người, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Loại này lung túng địa vị cũng không phải là báo hình công tức muốn, hắn đã từng là thiên đường cường đại nhất thiên sứ một trong, liền ngay cả lũ sở cùng Mỹ Cạ Siết cũng không dám tới đối kháng chính diện, vào lúc đó hắn có được toàn bộ ngục thiên đường chói mắt nhất vinh quang. Mà bây giờ có lẽ càng phải nói từ hắn mất đi vinh quang ngày đó bắt đầu, vẫn tại tìm kiếm khôi phục vinh quang biện pháp, một tìm chính là hơn ngàn năm. Kỳ thật báo hình công tức có thể khôi phục toàn thịnh thực lực phương pháp rất đơn giản, chính là từ Tây Phương giáo sẽ thánh vật thập tự giá bên trong lấy ra vốn thuộc về hắn thiên đường, địa ngục chi môn, đến lúc đó hắn sẽ thành như là như thượng đế chí cao tồn tại. Nhưng mà, thập tự giá vẫn luôn tại cửu thị hắn Mỹ Cạ Siết trong tay, hắn tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đem nó đoạt lại, cho nên hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi một cái cơ hội. Cơ hội này xuất hiện phải phi thường đột nhiên, mấy chục năm trước Mỹ Cạ Siết vì chống cự nhân gian thần vực đồng hóa, mượn dùng tích lũy mấy ngàn năm tín ngưỡng lực, tiến vào một lần thời gian dài thể rắn ngủ say, thập tự giá cũng bị hắn giao cho thủ hạ người. Vì thế báo hình công tức không tiếc bước lên dưới mặt đất nghị hội cùng Tây Phương giáo sẽ chiến đấu, sau đó thông qua huyết tế chi pháp xung kích Vatican pháp thuật phòng ngự, thừa dịp hỗn loạn xâm nhập Vatican, ăn cắp thập tự giá. Nhưng mà, Mỹ Cạ Siết trước khi ngủ say như có lẽ đã đoán được hắn ý nghĩ, thập tự giá bị hắn sai người đưa đến Đông Phương Hoa Hạ, cái kia Tây Phương từng cái thần tộc cấm kỵ chi địa. Báo hình công tức tự nhiên không cam tâm mất đi một cái cơ hội như vậy, thế là độc thân đi đến Đông Phương, hy vọng tại những cái kia Đông Phương tu hành hiện trước đó có thể tìm tới thập tự giá. Thế nhưng là, hắn mới vừa tiến vào Hoa Hạ cảnh nội liền bị một cái Đông Phương tu hành hiện, cũng bị nó dùng đao chặt thành trọng thương, kém chút mất mạng, cuối cùng bằng vào hắn đặc hữu máu pháp mới như là chó nhà có tang trốn về Tây Phương. Đối chuyện này, báo hình công tức chưa từng có trước bất kỳ ai nhắc qua. Hắn trở lại châu Âu về sau, chỉ là yên lặng một người khôi phục thương thế, cũng thời khắc chú ý đến Tây Phương giáo sẽ tin tức, muốn chờ thập tự giá trở về thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nửa đường cấp lấy. Nhưng về sau hắn nghe tới Tây Phương giáo sẽ đem thập tự giá di thất tại Đông Phương tin tức, lúc này hắn mới cảm thấy cực độ tuyệt vọng. Sau đó dưới đất nghị hội bên trong, hắn trở nên càng thêm quái gở, thậm chí ngay cả thông lệ hội nghị cũng không tiếp tục tham gia. Về sau, báo hình công tức từ cái bóng nghị hội lì lịt nơi đó biết, thánh vật thập tự giá tại một cái Đông Phương tu hành trong tay. Mà lại từ cái này Đông Phương tu hành thêm tại lì lịt cấm chế trên người cùng đối nó thân thể lực lượng cải tạo, hắn cảm thấy thần kỳ lại cường đại, mình không có hoàn toàn chắc chắn đối phó người này. Tại trước đó không lâu, cái bóng nghị hội mời hắn tham gia một lần Đông Nam Á hành động. Tại hành động lần này bên trong hắn không nhưng thấy đến cái kia nắm giữ thánh vật thập tự giá Đông Phương Tu Hành, còn rất may mắn tại một cái chỗ thần kỳ thu hoạch được một cô đơn thuần thượng đế lực lượng. Cỗ lực lượng này chẳng những chữa trị thương thế của hắn, còn khiến thực lực của hắn so với thụ thương trước đó càng thêm cường đại. Trở lại châu Âu về sau, hắn thông qua dưới mặt đất nghị hội mạng lưới tin tức, biết tên kia Đông Phương Tu Hành đã đi tới châu Âu, đồng thời cũng tìm được tại châu Âu duy nhất cùng tên kia Đông Phương Tu Hành có liên hệ người. Thế là hắn chờ đợi tại Paris, chờ đợi tên kia Đông Phương Tu Hành xuất hiện, sự tình cuối cùng như ước nguyện của hắn. Nhìn trước mắt hình thể thon gầy Đông Phương Tu Hành, báo hình công tức trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm thấy người trước mắt này trừ bề ngoài bên ngoài, địa phương khác cho người cảm giác cùng tại Đông Nam Á có chênh lệch rất lớn, tựa hồ là một người khác. Hiện tại người này trên thân tán lực lượng khí tức cho hắn mang đến áp lực, có chút giống là năm đó Mị Cạ Siết cùng thêm trăm liệt, cũng có chút giống là năm đó tổn thương hại hắn tên kia Đông Phương Tu Hành, để người không khỏi khẩn trương mấy phần. Mặc dù thực lực của đối phương hồ bình thường, nhưng thực lực đồng dạng có tăng lên báo hình công tức cũng không có chút nào khiếp đảm, ở trước mặt hắn hiện thân về sau, liền nói thẳng nói, ta chỉ là muốn một lần nữa thu hồi vốn thuộc về thứ của ta, Tây Phương giáo sẽ thánh vật thập tự giá, hy vọng các hạ có thể đem cái này đồ vật còn cho ta. Đứng tại đối diện Từ Trường Thanh nghe tới báo hình công tức yêu cầu, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn hiển nhiên sai coi là báo hình công tức là vì trước đó sự tình mà tới. Sau đó hắn lại trên dưới quan sát một chút thế gian này nghe tiếng đọa lạc thiên sứ, không khỏi có chút nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia lằng khó. Hắn cảm giác được báo hình công tức lực lượng tựa hồ so với tại Đông Nam Á lúc phải mạnh lên không ít. Xem ra hẳn là cùng Lilith đồng dạng tại Đông Nam Á chi hành bên trong thu hoạch được một chút lực lượng. Bất quá cho dù báo hình công tức thực lực có tăng trưởng, nhưng là so với tu vi đến gần vô hạn kim đan đại đạo Từ Trường Thanh tới, còn kém không ít. Nhiều nhất cùng hiện tại Yến Phong không sai biệt lắm. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ nhíu mày lằng khó, chủ nếu là bởi vì hắn từ báo hình công tức trong mắt nhìn thấy vô cùng mãnh liệt, bởi vậy nhìn ra nó đối thánh vật thập tự giá khẳng định là nhất định phải được, không chết không thôi. Nhưng mà Từ Trường Thanh từ bị phạ lộ nơi đó biết báo hình công tức có một loại đặc biệt địa độn trốn pháp thuật, đã từng trợ giúp hắn nhiều lần thoát đi bờ vực sống còn, nghĩ muốn giết hắn phi thường khó khăn. Nếu là sinh xung đột sau để hắn trốn đi, đối với mình đem sẽ phi thường bất lợi. Dù sao bị dạng này một cái thực lực cao cường đọa lạc thiên sứ mỗi giờ mỗi khắc nhớ, tuyệt sẽ không là một chuyện tốt, đặc biệt là như bây giờ một cái đối Từ Trường Thanh rất trọng yếu thời khắc. Về phần đem đã trở thành gánh vác thánh vật thập tự giá giao cho báo hình công tước, Từ Trường Thanh căn bản cũng không có cân nhắc ý tứ, bởi vì hắn giờ phút này cho dù không đánh mở mắt thần, đơn thuần lấy đạo tâm cảm giác, liền có thể cảm giác được báo hình công tước quanh thân nồng hậu dày đặc đại kiếp tiếp khí. Nếu như đem thánh vật thập tự giá giao cho báo hình công tước hoặc bị báo hình công tước đoạt đi, chỉ sẽ làm Từ Trường Thanh hãm sâu trong đại kiếp. Thật lớn khẩu khí. Các câu nói tiếp theo liền muốn ta đem như thế bảo vật dâng ra tới, phải chăng có chút quá tự đại rồi? Từ Trường Thanh một bên cân nhắc có thể nhất kích tất sát đối sách, một bên dùng lời nói dẫn dắt đối phương tư duy. Nói, bảo vật này phải trang thuộc về ngươi báo hình công tức thẻ bước ngươi còn chờ thương thảo. Nhưng vật này lại thiết thiết thực là ta tại Đông Phương vất vả được đến địa. Mặc dù đối ta không có tác dụng gì, nhưng cứ như vậy cho ngươi lan truyền ra ngoài, còn tưởng rằng ta Đông Phương tu hành giới sợ các ngươi những này Tây Phương ma vật. Báo hình công tức địa tâm khiếu đã sớm bị nồng hậu dày đặc kiếp khí, bị mãnh liệt tham lam sở mê. Căn bản không có nhìn ra dấu ở Từ Trường Thanh lãnh khốc biểu lộ xuống đất sát nghiệm. Tăng thêm nội tâm của hắn cũng không muốn cùng Từ Trường Thanh cái này Đông Phương tu hành sinh xung đột. Thế là hắn tại Từ Trường Thanh lời nói tận lực dẫn đạo hạ, Nhật Lâm là Từ Trường Thanh cũng không cần cái này thánh vật thập tự giá, muốn thu hoạch được nó cần phải bỏ ra một chút đại giới. Quy 1 chương 886, ba điều kiện, trùng. Hai liệt Lý Vĩnh Phong trong miệng tòa này tiểu trấn sau, Từ Trường Thanh cảm giác mình không nên thưởng miệng tắm nhân gian thưởng thức đến đối đãi Côn Lôn tiên cảnh sự vật. Mặc dù thị trấn lớn tiểu chỉ là một cái không quan hệ đau khổ việc nhỏ, nhưng là nếu là thả tại cái khác sống còn đại sự bên trên, y nguyên còn lấy trước kia thưởng thức đến cân nhắc sự tình, hắn mình tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt, thậm chí bởi vậy mất mạng. Tại Từ Trường Thanh tự xét lại thời điểm, cũng có phần vì quan sát của mình lấy tòa này so tuyệt đại đa số thành thị đều muốn lớn cái gọi là tiểu trấn, dù sao tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài hắn muốn ở lại đây, còn muốn tại lấy Lý Vĩnh Phong làm trung tâm thành lập được một cái mới phát thế gia. Từ Lý Vĩnh Phong trong lời nói, Từ Trường Thanh biết tòa thành này trấn chính là hơn 5000 năm phân biệt đồ vật thành chỉ định kiến tạo, vì chính là phân lưu phân biệt đồ vật thành ngày càng tăng trưởng nhân khẩu mà kiến tạo, đây là phân biệt đồ vật thành chính trong trấn tòa thứ nhất, cũng là quy mô nhỏ nhất một tòa, chỉ bất quá bởi vì sương mù trấn tới gần Phong Gia Linh Sơn dịch ngựa, cho nên thành toàn bộ phân biệt đồ vật thành hàng hóa nơi tập kết hàng, liền phồn vinh mà nói cũng coi là chín trong trấn du lịch chết lên. Từ sương mù trấn trung quanh đỉnh núi xem tiếp đi, toàn bộ sương mù trấn bố cục thậm chí kiến trúc kiểu dáng đều là phảng phất đường tiểu dáng, có chút giống là cổ Trường An, liền ngay cả mấy đầu chủ yếu đường đi cùng nội thành, cửa thành danh tự cũng đều là chu tức đường cái. Huyền Vũ môn chờ một chút, tại sương mù trấn trung ương là một mảnh cung điện thức kiến trúc, theo Lý Vĩnh Phong nói nơi đó chính là thượng phạt điện, mà từ trong cung điện dọc theo đến tám đầu cuối đường thì là tám tòa tiểu dáng khác nhau đạo quán cùng chùa triền. Bởi vì những này đạo quán cùng chùa triền đều bị phụ cận không ngừng đóng dấu trồng phong ốc chỗ vùi lấp, cho nên nhìn qua cũng không đáng chú ý. Nếu như Từ Trường Thanh không phải cảm giác được kia tám chỗ đạo quán chùa triển cùng thượng phạt điện có đặc thù linh khí tuần hoàn quy tích, có lẽ cũng sẽ đem nó lọt mất. Bất quá bây giờ nhìn tới, lúc trước kiến tạo tòa này sương mù trấn người mục đích không vẹn vẹn chỉ là vì cái gọi là phân lưu nhân khẩu, mà lại đối phân biệt đồ vật thành rất là trọng yếu. Linh Sơn dịch ngựa chọn tại sương mù bên ngoài trấn thiết lập phân biệt đồ vật thành dịch trạm, cũng tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Trong đó có cái gì huyền bí Từ Trường Thanh tạm thời còn không biết, nhưng hắn đã bắt đầu trở nên cẩn thận. Tiến vào sương mù trấn về sau, Từ Trường Thanh cảm giác được mình trở lại nhân gian tùy đường thời kỳ, thân mang cổ trang người lai vãng tại trên đường phố, mang theo đường chiều giọng quan tiếng giao hàng liên tiếp, một chút cô gái trẻ tuổi mặc đường chiều đặc hữu hở ngực nữ trang tại đường đi trong trà lâu xuất đầu lộ diện, tùy ý trêu chọc nhìn lui tới nam nhân. Hết thảy chung quanh để Từ Trường Thanh đều cảm giác có chút không hợp nhau, may mà giống hắn dạng này quần áo quái dị, giữ lại tóc ngắn người cũng không ít, cho nên sự xuất hiện của hắn đối với chung quanh sương mù trấn người mà nói cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Lý Vĩnh Phong tại đầu trấn xa hành thuê một chiếc xe ngựa, hướng trong trấn chạy tới. Ở trên núi Lý Vĩnh Phong từng bạch ra nhà hắn chỗ, ngay tại trong trấn trong nội tâm ngoài thành bên cạnh, mặc dù từ trên núi nhìn rất gần, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau rất xa, nhìn núi làm ngựa chết không vẹn vẹn chỉ là ở nhân gian áp dụng. Thành trấn lớn, ở tại trong trấn người xuất hành liền lộ ra phiền phức rất nhiều, cho nên trừ nội thành bên ngoài trấn thành mỗi con đường bên trên đều sắp đặt 4-5 cái xa hành, những xe này đi cộng lại có gần bách ra nhiều, tất cả đều là lệ thuộc một nhà xa hành, tên là Chính Phong Hành, chính là hổ gối đường danh hạ sản nghiệp. Ở trên xe ngựa, Lý Vĩnh Phong đem sương mù trong trấn tình huống nói đơn giản một chút, đặc biệt là nắm giữ sương mù trấn mấy cái gia tộc cùng thế lực. Bởi vì năm đó xây trấn thời điểm, từ phân biệt đồ vật thành phân chạy ra nhân khẩu chủ yếu đến từ Lý gia, mặc dù mấy ngàn năm qua này lại gia nhập không ít cái khác phân biệt đồ vật thành gia tộc cùng người bình thường tiến đến, nhưng nói tóm lại sương mù trấn hay là lấy Lý thị gia tộc làm chủ. Tại sương mù trấn có gần 1/3 nhân khẩu họ Lý, nếu là lại tăng thêm một chút thân bằng hảo hữu, Lý gia đại khái chiếm cứ toàn bộ sương mù trấn một nửa nhiều nhân khẩu. Mặc dù Lý gia tại sương mù trấn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là trong đó cũng không đoàn kết. Toàn bộ sương mù trấn Lý gia chia làm ba cỗ, một cỗ là Nam thành Lý gia, mặt khác một cỗ là thành Tây Lý gia, còn lại thì là Hàn tộc Lý gia, trong đó Nam thành, thành Tây hai cái Lý gia còn gọi là chính thống Lý gia, mặc dù cùng là chi thứ. Nhưng gia tộc kia huyết thống từ đầu đến cuối duy trì tại Nam phục trong vòng, mà Hàn tộc Lý gia nhà tộc huyết thống tại Nam phục bên ngoài, tăng thêm gia tộc tử đệ đa số đê tiện hái thuốc sư, cho nên một mực bị cái khác hai tộc xem thường. Trừ Lý gia bên ngoài, còn có hai cỗ thế lực có thể cùng Lý gia chống lại, một cái là cùng là phân biệt đồ vật thành thế gia mạnh gia, một cái khác thì là hộ gối đường. Vẹn vẹn liền gia tộc lớn tiểu mà nói, mạnh gia nhiều nhất cũng chỉ là cùng thành Tây Lý gia tương đương, nhưng là gia tộc kia bên trong lại có một vị không gia gì cấp tán tu tiên nhân cung phụng. Nếu là tại phân biệt đồ vật thành thế gia bên trong có một vị không gia gì cấp tán tu tiên nhân cung phụng tính không được cái đại sự gì, dù sao phân biệt đồ vật thành những cái kia thế gia nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nội môn Linh Sơn tu tiên tông môn có một chút nguồn gốc, đừng nói tán tu tiên nhân, liền xem như tông môn tiên nhân cũng có thể mời đến. Những cái kia không gia gì cấp tán tu tiên nhân ở thế gia bên trong địa vị tối đa cũng chính là không hỏi ngoại sự nội đường trưởng lão, cung phụng chức hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Nhưng tại sương mù trấn dạng này biên trấn liền khác biệt, người ở chỗ này xem ra không ra gì cấp tán tu tiên nhân cùng chân chính nhập phẩm cấp tán tu tiên nhân cũng giống như nhau, tất cả đều là không thể trêu vào tiên nhân chi lưu. Nghe nói tại sương mù trấn mạnh ra toàn lực giúp đỡ hạ, tên kia không ra gì cấp tán tu tiên người đã sắp nhập phẩm, cứ như vậy sương mù trấn mạnh ra thế lực liền không dung kinh thường, hoàn toàn có thể cùng cả. Hổ gối đường chính là duy nhất bang hội, nó đường chủ tên là Hùng Liên Thành, nghe nói là một vị nào đó tán tu tiên nhân ký danh đệ tử, thực lực cao thâm mặt chắc, so với nhập phẩm cấp tán tu tiên nhân cũng không kém chút nào. Một lần duy nhất chiến ký là 13 năm trước đây tại sương mù trấn phía đông trong rừng rậm chém giết một đầu cường tính đại phát hổ gối yêu thú, nghe nói cái này con yêu thú ngay lúc đó lực lượng tương đương với một hạ trung phẩm ngoại môn tán tu tiên nhân. Nguyên bản lấy Hùng Liên Thành chỗ biểu diễn ra thực lực, hoàn toàn có thể làm cho hổ gối đường càng thêm lớn mạnh, nhưng là hắn phi thường hiểu được làm việc làm người, những cái kia thế gia chỗ kinh doanh dược hành, linh vật trải, hãng cầm đồ chờ ngành nghề hắn từ không nhúng tay vào, hắn chỗ kinh doanh phần lớn đều là chợ, tiểu lâu cùng xa hành chờ quan hệ đến phàm nhân ăn ở việc nhỏ khi. Cho nên hổ gối đường cùng sương mù trấn từng cái quan hệ của gia tộc đều phi thường tốt, có đôi khi thậm chí còn có thể xung làm hòa sự lão nhân vật, cùng sương mù trấn phàm nhân bách tính cũng vô cùng mật thiết, dù sao dưới tay có gần 10 vạn người muốn dựa vào hắn nghề ăn cơm. Có người gọi đùa nếu như sương mù trấn đổi trấn biến thành, hổ gối đường đường chủ tuyệt đối có thể lên làm đời thứ nhất vụ thành thành chủ. Tại sương mù trấn, cái này mấy lớn thực lực đều vẫn chỉ là ngoại thành thế lực, tại nội thành vẫn tồn tại thượng phát điện, thanh phong các cùng kim cương chùa ba cái, siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Mặc dù tại cái này ba khu người làm việc cũng cùng là phàm nhân, nhưng là sau lưng của bọn hắn lại đứng chỉ có thể bị ngoại cửa Linh Sơn phàm nhân núi cao ngưỡng vọng tiên cung cùng tiên nhân tông môn, cho nên cũng không ai dám tại trước mặt bọn hắn gây chuyện. Để sương mù trấn tất cả thế lực may mắn chính là cái này ba khu nội thành thế lực cũng xưa nay không hỏi ngoại sự, cho dù có người tại bọn hắn trước cửa chém giết náo sự, chỉ cần không xâm nhập địa đường, chùa miếu cùng đạo quán, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối chuyện bên ngoài nhìn nhiều. Lý Vĩnh Phong đi ra từ Hàn tộc Lý gia, chỉ bất quá hắn làm người cố gắng, thành thần nông cốc thương sẽ lục soát núi thuốc tay, phải phân biệt đồ vật thành Lý gia thân truyền thụ dòng chính tuyệt học, tại sương mù trấn lớn tiểu cũng là nhân vật. Mặc dù tại thần nông cốc thương sẽ hắn là một cái bất nhập lưu môn hạ người, nhưng là tại sương mù trấn thương sẽ hắn lại là tất cả hái thuốc sư bên trong trên cửa người. Cái này, hái thuốc sư trên cửa người không có thực quyền, chỉ là có chút danh vọng, mà dù sao tại sương mù trong trấn quang thải dược sư liền có hơn 10 vạn, nếu là có thể đoàn kết cái này một phần lực lượng, hắn chưa chắc không thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Hiện tại từ Trường Thanh hai người chỗ ngồi xe ngựa hành xử đầu này Huyền Vũ đại đạo rất rộng rãi, mặc dù so ra kém đầu kia rộng mấy chục trượng ngoại môn Linh Sơn dịch đạo, nhưng lại so từ Trường Thanh ở thế tục giới nhìn thấy tuyệt đại đa số con đường đều muốn rộng rất nhiều. Con đường này chẳng những có thể để 8 cỗ xe ngựa đồng thời vận hành, hơn nữa còn sắp đặt chuyên môn lối đi bộ, vẹn vẹn lấy con đường thiết kế mà nói, liền không thể so với thế tục Tây Phương những cái kia phần lớn đều kém. Tỉ mỉ từ Trường Thanh còn phát hiện cái này Chính Phong Hành xe ngựa mặc dù còn kém rất xa Phong Gia Linh Sơn dịch ngựa, nhưng là xe ngựa chủ thể cùng trục vòng ở giữa cũng được an trí một cái không biết tên tiểu trận pháp, từ đó khiến đến xe ngựa hành xử lúc, xe chấn động phi thường rất nhỏ, rất khó cảm giác được là tại thừa ngồi xe ngựa. chính là bởi vì xe tốt con đường cũng tốt, xe ngựa hành xử tốc độ cũng có thể dùng bay để hình dung, nguyên bản dựa theo người bình thường hành tẩu cần hơn một canh giờ mới có thể đi đến lộ trình, xe ngựa chỉ dùng hai nén hương thời gian liền đạt tới. Đến địa điểm về sau, Lý Vĩnh Phong lại lấy ra khối kia ngọc bài, đem nó cắm vào xe ngựa một bên trên cửa xe ngọc khí bốn trong máng. Khi ngọc bài cắm vào về sau, Từ Trường Thanh liền cảm giác được xe ngựa dưới đáy trận pháp kia tuôn ra một cỗ trận lực, dọc theo trận đồ kéo dài rót vào ngọc khí bốn trong máng, sau đó ngọc khí danh vung liền lóe ra một đạo quang mang, từ ngọc bài bên trong xoát qua, đồng thời từ ngọc bài bên trong mang đi một cỗ cực kỳ yếu ớt kỳ dị tiên linh khí. Từ Trường Thanh nhìn thấy một màn này, tại đối Côn Lôn tiên gia cách dùng như thế này tại dân rộng thiện chi đạo sinh lòng nghiêng bèo chi dư, cũng không nhịn được cảm thán, như là nhân gian tu hành giới có thể thả mở môn hộ, đem đạo pháp dùng cho dân sinh, có lẽ có thể vì hoa hạ tộc nhân mở mắt khác một đầu cường thịnh chi đạo cũng chưa hẳn không có khả năng. Chỉ bất quá ý niệm này vừa mới sinh ra, Từ Trường Thanh lại lập tức lắc đầu tự giễu cười cười, cảm thấy mình đây là đang vọng tưởng, nếu là chân chính tiên phàm không phân, như vậy thế giới này liền lộn xộn, hiển nhiên Côn Lôn tiên gia cũng là nhìn thấy điểm này, cho nên mới sẽ từ đầu đến cuối cùng Côn Lôn thế giới người phàm bảo trì khoảng cách nhất định. Nương tiểu đệ tiểu muội, ta về đến rồi. Nhìn thấy ra môn phía trước, Lý Vĩnh Phong cũng phi thường vui sướng, hướng Từ Trường Thanh xin lỗi một tiếng, liền không kịp chờ đợi xông vào trong nhà lớn tiếng kêu gọi. Cũng khó trách Lý Vĩnh Phong sẽ thất thố như vậy, giống hái thuốc sư một chuyến này khi, một lần ra ngoài liền cần mấy tháng thậm chí nửa năm, ngẫm lại thời gian lâu như vậy một người đợi tại nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, tùy thời đều có mất mạng khả năng, trong đó vất vả thực tế khó mà cho người ngoài biết, cựu biệt trở về, người thân người nhà gần ngay trước mắt, trong lòng kích động dị thường, khó tránh khỏi sẽ có chút thích hợp cử chỉ. Bất quá Lý Vĩnh Phong biểu hiện nhưng cũng để Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường hài lòng, chí ít từ nó vô ý cử chỉ có thể thấy được hắn là cái coi trọng thân tình người, cho dù có dạ tâm, cũng có chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng. Sợ nhất là loại kia dã tâm rất lớn, nhưng cũng không có chút nào bất luận cái gì đạo đức ranh giới cuối cùng người, cái loại người này nếu là bồi dưỡng, cũng sẽ chỉ là một cái mầm tai họa. Quy 1 chương 887, ba điều kiện, hạ. Tưởng rằng báo hình công tức bắt đầu dựa theo Từ Trường Thanh châu nghĩ như vậy, hỏi thăm muốn như thế nào mới có thể đem thánh vật thập tự giá giao ra. Nhìn thấy báo hình công tức đã mắc câu, Từ Trường Thanh liền hướng về phía trước phóng ra một bước, phi thường tự nhiên bay xuống báo hình công tức trước mặt mấy bước địa phương, từ trong tụ lý càn khôn lấy ra thập tự giá, thả ở lòng bàn tay, nói, chỉ phải đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền đem cái này thánh vật thập tự giá trả lại cho ngươi. Báo hình công tức mặc dù tại Từ Trường Thanh rơi xuống trước mặt một khắc này, cảnh giác một chút, nhưng khi bị hắn nhớ thương ngàn năm thập tự giá ra hiện tại hắn chỉ cách một chút lúc, cái gì cảnh giác đều không có, tất cả lực chú ý cũng đều đặt ở trên thập tự giá. Thân thể của hắn không tự chủ được tiến lên một bước, muốn đưa tay đi bắt, nhưng là Từ Trường Thanh lại lui lại một bước, tránh khỏi hắn bắt lấy, cũng cười lạnh nói, làm sao? Các hạ muốn từ trong tay của ta cứng rắn đoạt sao? Nói, liền đem thập tự giá cầm chặt, nói, mặc dù bảo vật này khó được, nhưng là ta như muốn hủy đi cũng không phải việc khó gì. Không, đừng. Báo hình công tức lập tức khẩn trương lên, trên mặt mở miệng ngăn lại. Khẩn trương lại phẫn hận trừng mắt Từ Trường Thanh, nhưng lại bất đắc dĩ nói, người đồng phương nói ra điều kiện của ngươi đến, chỉ cần không có ra ta danh giới cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Từ Trường Thanh đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, cố ý nói ra điều kiện, tiến một bước tan rã báo hình công tước cảnh giác, nói, yên tâm, điều kiện của ta sẽ không ra ngươi danh giới cuối cùng, ngươi cũng rất dễ dàng làm được. Điều kiện thứ nhất chính là ta không hy vọng các ngươi dưới mặt đất nghị hội lại dây dưa bằng hữu của ta bất quá là người bình thường, hắn sẽ không nhúng tay các ngươi Tây Phương thế giới ngầm sự tình, đồng dạng các ngươi cũng đừng lại đi quấy rối hắn. Liên chuyện này, báo hình công tức trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh mặt nhìn hồi lâu, lại hỏi, liền vì dạng này một chuyện đơn giản, ngươi liền lãng phí một cái điều kiện. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, sự tình phải chăng đơn giản cũng không phải là từ ngươi đến quyết định, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết có tiếp nhận hay không liền có thể. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không còn có dưới mặt đất nghị người biết quấy rối bằng hữu của ngươi. Báo hình công tức rất sợ Từ Trường Thanh đổi ý, vội vàng đáp ứng xuống, đồng thời còn sợ Từ Trường Thanh không tin, ở trước mặt dùng bản mệnh thần danh phát thệ. Kỳ thật dưới mặt đất nghị hội cũng sớm đã hạ lệnh đình chỉ ám sát Trần Tĩnh Quốc, đoạn thời gian gần nhất đối Trần Tĩnh Quốc quấy rối chẳng qua là cá nhân hắn gây nên, vì chính là dẫn xuất Từ Trường Thanh đến, cho nên chuyện này đối với hắn mà nói bất quá là một cái nhấc tay thôi. Tại báo hình công tức xong thể về sau, Từ Trường Thanh ngay sau đó lại đưa ra điều kiện thứ hai, nói, Tây Phương mặc dù không so được Đông Phương giàu có, nhưng là các hạ vị này từ thời kỳ viễn cổ liền xuất hiện tồn tại hẳn là tích trữ không ít bảo vật đi. Đã ngươi nghĩ muốn cái này thập tự giá liền muốn dùng một kiện tới tướng xứng đôi bảo vật đến đổi, điều kiện này chắc hẳn không quá phận đi. Hừ, tham lam người Đông Phương. Báo hình công tức hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, ngồi xổm người xuống, dùng móng tay tại mặt đất họa một cái cực kỳ phức tạp ma pháp trận, đi theo niệm tụng một đạo chú ngữ. Theo báo hình công tức ma lực đạo nhập ma pháp trận bên trong, mặt đất lập tức hiện ra một trận huyết quang. Hắn lập tức đem tay ma pháp trận bên trong tìm tòi trong chốc lát, đi theo từ bên trong đưa ra ba món đồ bảy để ở một bên trên mặt đất. Huyết sắc ma pháp trận cũng lập tức biến mất. Báo hình công tức có chút tự tin nói, cái này ba món đồ ta đều là từ Đông Phương tu hành giới được đến địa. Nó giá trị hẳn là đầy đủ xứng đôi thập tự giá. Nhìn thấy để dưới đất cái này ba món đồ, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì cái này ba món đồ Từ Trường Thanh đều biết, thứ một kiện đồ vật là một thanh quan gia đặc thù phù kiếm, mà lại thanh này phù kiếm còn không có chút nào bình thường, chính là năm đó quan gia 38 nghĩa sĩ chi quan gia gia chủ quan Hán Mây bội kiếm, cũng là quan gia từ đường triều liền lưu truyền tới nay gia chủ bội kiếm chính khí kiếm. Tục truyền thanh bảo kiếm này trên thân kiếm có từ đi tới đường 600 vị khí khái văn nhân lấy tâm huyết khắc chính khí hai chữ, chỉ cần cầm kiếm lấy quan gia đặc thù hạo nhiên chính khí quyết đạo nhập trong kiếm, liền có thể khiến cầm kiếm có được chấn nhiếp thiên địa hạo nhiên chính khí. Quỷ thần lui tránh. không cách nào không phá. Thanh kiếm này từ lịch đại quan gia gia chủ nắm giữ. Tại năm đó cùng Tây Phương giáo sẽ một trận chiến bên trong, quan Hán Mây chiến tử. Thanh kiếm này cũng không biết kết cục ra sao, không nghĩ tới lại rơi vào báo hình công tức trong tay. Thanh kiếm này mặc dù quý giá, thậm chí có thể được xưng là tiên gia bảo vật, nhưng lại chỉ có Hạo Nhiên chính khí quyết đại thành quan gia gia chủ có thể sử dụng. Những người khác trong tay chẳng qua là một thanh hơi sắc bén địa bảo kiếm thôi. Bất quá kiện vật phẩm thứ hai lại làm cho Từ Trường Thanh có chút giật mình. Món bảo vật này là một cái hơi so bàn tay lớn một chút địa đan lô. Đan lô nó có khắc 9 cái thượng cổ kim ô ấn. Thân lò có khắc một thiên gần như thất truyền thái thanh đại đạo âm dương phú. Mặc dù Từ Trường Thanh không có tiếp xúc gần gũi, nhưng là hắn đã từ đan lô bên trên cảm thấy rất mạnh địa linh khí, mà lại hắn còn từ đan lô nóc cùng thân lò ở giữa dính liền chỗ nhìn thấy đan lô chủ nhân khắc ấn. Rõ ràng là ôm pháp tử bá chữ. Mặc dù Từ Trường Thanh chưa từng thấy tận mắt, nhưng là hắn hay là từ lò luyện đan này địa ngoại hình, nhìn ra bảo vật này là Triều Tấn Linh bảo phái truyền phái chi bảo kim ô lô. Tục truyền lò luyện đan này chính là ôm pháp tử cắt hồng tùy thân mang theo lò sưởi. Bản thể vật liệu chính là tử tâm đồng, có thể chống đỡ cản thiên hỏa ăn mòn. Bên ngoài có khắc kim ô ấn, có thể dẫn động kim ô chí dương chi hỏa luyện chế đan dược, là một kiện khó được địa ngoại đan chí bảo. Chỉ tiếp theo đại tống ngoại đan chi đạo dần dần bị nội đan chi đạo thay thế, linh bảo phái cũng bị đứt đoạn truyền thừa. Món chí bảo này cũng không biết tung tích. Hiện tại Từ Trường Thanh vừa vặn cần luyện chế đan dược. Cái này đan lô đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ngày tuyết tặng than. Có lò luyện đan này phụ trợ, hắn thậm chí có thể luyện chế lớn đạo thanh khí đan. Đối với hắn đại đạo tu vi có chỗ tốt cực lớn. Dù nhưng đã cực lực nhẫn nại, nhưng là trong mắt của hắn hay là lộ ra một tia khó mà che giấu vui mừng. Cái này xem ở báo hình công tức trong mắt, ngược lại khiến cho yên lòng. Về phần dạng thứ 3 vật phẩm cho Từ Trường Thanh mang tới thì là nghi hoặc, bởi vì cái này vật phẩm căn bản không thuộc về Đông Phương tu hành giới, nó là một tôn Vũ Xà thần kim giống. Từ Vũ Xà thần kim giống tràn ra đến đặc biệt có sức mạnh đủ để chứng minh cái này kim tượng là thật hay giả, mà cùng Từ Trường Thanh luyện hóa hoàn nguyên kim tượng có chỗ khác biệt chính là tôn này kim tượng phía trên cũng không có một tia tín ngưỡng lực, có chỉ là dấu ở kim tượng bên trong kia 1/4 thần vực lực lượng. Đối với báo hình công tức vì cái gì nói cái này kim tượng là tại Đông Phương tu hành giới đã được, Từ Trường Thanh đang nghi ngờ chi dư, cũng không có tính toán truy vấn. Vô luận báo hình công tức là thăm dò hắn đối kim tượng hiểu rõ, hay là thật như hắn nói tới như thế, vật này là tại Đông Phương tu hành giới đã được, những này đều đã không trọng yếu nữa. Bởi vì khi nhìn đến Vũ Xà thần kim giống về sau, Từ Trường Thanh trong lòng liền đã có một cái đối phó báo hình công tức sách lược vẹn toàn. Thế là hắn một bên làm lấy chuẩn bị, một bên ra vẻ hài lòng gật đầu, đồng thời đưa ra cái điều kiện thứ 3, nói, cái này 3 món đồ ta rất hài lòng, về phần cái điều kiện thứ 3 cũng rất đơn giản, ta chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, đó chính là các ngươi tại Đông Nam Á đến cùng gặp cái gì? Hoặc nói các ngươi đi cái kia để các ngươi thoát thai hoán cốt địa phương đến cùng là nơi nào? Quy 1 chương 888, Lý Mẫu Cá Thị, Thượng. Sinh Vĩnh Phong rời đi rất vội vàng. Từ biên trấn về phân biệt đồ vật thành không phải đơn giản như vậy quyền khải, trong đó cần làm một chút lệnh bài thông hành chờ thủ tục, trước lúc rời đi, Lý Vĩnh Phong lần thứ nhất phi thường nghiêm túc mệnh lệnh đệ muội không muốn đi vườn hoa quay dậy Từ Trường Thanh. Đối đệ muội từ trước đến nay hòa ái hòa thân, chưa hề lớn tiếng nói chuyện qua Lý Vĩnh Phong đột nhiên như thế, quả thực để đệ muội cùng Lý Mẫu đều có chút không biết làm sao, đồng thời cũng đối Từ Trường Thanh thân phận càng thêm hiếu kỳ. Lý Vĩnh Phong tại đệ muội trong lòng vẫn rất có uy nghiêm, mặc dù trong lòng hiếu kỳ và phần, nhưng là y nguyên nghe theo phân phó không dám tiếp cận vườn hoa. Bất quá Lý Mẫu Vu thị khác biệt, Lý Vĩnh Phong mệnh lệnh không có khả năng ước thúc nàng, tăng thêm nàng vốn là đối Từ Trường Thanh lai lịch có hoài nghi. Cho nên tại Lý Vĩnh Phong rời đi sau nàng thần niệm lại luôn là thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện một chút, một mực nhẫn nửa tháng, mới cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Tự mình minh dò xét Từ Trường Thanh tạm cư vườn hoa. Tại Lý Vĩnh Phong rời đi nửa tháng này bên trong, Từ Trường Thanh vẫn luôn tại nghiên đọc như vậy Thiên Đạo Trải Qua. Toàn bộ Thiên Đạo Trải Qua thủ quyển cùng chia tam thiên thứ 16, phân biệt là Thiên Đạo Địa Nguyên Người Tôn, Thông Thiên Văn chữ đều là đang nói một chữ tranh. Tranh với trời, cùng tranh, cùng người tranh. Văn bên trong trình bày lý niệm có nhiều chỗ thậm chí cùng ma tu có chút tương tự, một hơi tiếp tục đọc liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng có loại nhiệt huyết bay vút lên xúc động. Tại văn bên trong nâng lên một chút phương pháp tu đạo, những pháp môn này cùng đạo đức kinh chỗ nâng lên ngồi quên, thủ nhất đẳng pháp môn không khác nhiều. Có thể thấy được Thiên Đạo Trải Qua cùng đạo đức kinh ở giữa chỉ là đạo khác biệt, nhưng pháp tướng cùng thôi. Lấy Từ Trường Thanh ánh mắt, cái này Thiên Đạo Trải Qua cũng không so đạo đức kinh cao minh, thậm chí có nhiều chỗ tại Từ Trường Thanh dạng này chạm đến tam giới đại đạo người xem ra, thậm chí có chút ngây thơ, như cái không ăn được nho thì nói nho xanh người viết một phen lời oán giận. Chỉ bất quá mỗi khi Từ Trường Thanh đọc cái này Thiên Đạo Trải Qua tổng cương thời điểm, ba phần nguyên thần bên trong riêng phần mình bao hàm đặc biệt lực lượng liền giống như chu thiên vận chuyển, tại ba cái trong nguyên thần lẫn nhau chuyển đổi lưu động. Phải biết, lúc trước Từ Trường Thanh nguyên thần phân thành ba lúc, nguyên thần bên trong lực lượng liền một mình tồn tại, hắn cũng từng nghĩ tới các loại biện pháp muốn khiến đến ba phần nguyên thần đạt tới phân mà không rời, cách mà không ngừng ba phần quy nhất trạng thái, nhưng vô luận như thế nào túi không cách nào làm được điểm này. Bây giờ thông qua đọc bản này Thiên Đạo Trải Qua tổng cương, lại có thể tại trong vô ý thức khiến ba phần nguyên thần lực lượng lẫn nhau chuyển đổi, có thể nào không để Từ Trường Thanh đại hỉ? Mặc dù dạng này chuyển đổi còn như trong biển tích thủy không đáng chú ý, nhưng dù sao cũng là một cái không sai bắt đầu, mà lại bởi vì ba phần nguyên thần lực lượng tương hỗ chuyển đổi nguyên nhân, nguyên bản ba phần nguyên thần cùng Côn Lôn tiên cảnh bài xích tác dụng cũng yếu bất một chút. Rõ ràng nhất chính là Từ Trường Thanh thần niệm tại ngắn ngủi trong nửa tháng, có từ mười mấy mét phạm vi khôi phục lại mấy dặm phạm vi. Mặc dù còn không có nhìn qua phía sau tám quyển Thiên Đạo Trải Qua, nhưng Từ Trường Thanh tin tưởng toàn bộ Thiên Đạo Trải Qua tinh hoa hẳn là cái này thủ quyển tổng cương, nó dư bộ phận rất có thể là hậu nhân thêm vào. Bởi vì chỉ có đọc tổng cương thời điểm, hắn ba phần nguyên thần mới có thể xuất hiện loại kia tương hỗ chuyển đổi phản ứng, mà lại tổng cương bên trong chỗ trình bày cùng trời tranh chấp, đoạt thiên tạo hóa tư tưởng, so với phía sau văn chương hiển nhiên muốn cao mình không ít. Bình thường người thậm chí phổ thông tu tiên giả đọc cái này thủ quyển thiên đạo trải qua, cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì chênh lệch, chỉ sẽ cảm thấy trước sau văn chương hẳn là một mạch tương thừa, một cái là giả tự, một cái là tưởng tự, cũng không có phân chia cao thấp. Nếu như thỉnh thoảng ba phần nguyên thần xuất hiện phản ứng dị thường, có lẽ từ trưởng thành cũng sẽ đem cái này tổng cương nhìn bỏ qua đi, chỉ có tiếp xúc đến thiên đạo cao nhân nhiều lần nghiên cứu bản này tổng cương, mới có thể cảm nhận được tổng cương bên trong loại kia chấp trưởng thiên đạo đỉnh thiên thâm ý, mà phía sau văn chương bất quá là cùng loại chu dịch thông hiểu loại hình hậu nhân lời chú thích thôi. Xin hỏi, Từ tiên sinh ở đây sao? Lý Mẫu Vu thị đứng tại từ trưởng thành phòng trước bồi hồi thật lâu, cuối cùng nhịn không được gõ cửa kêu lên. Từ trưởng thành sớm liền phát hiện Lý Mẫu ở ngoài cửa bồi hồi. Chỉ bất quá căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hắn không có mở cửa tiếp xúc, không nghĩ tới vốn hẳn nên khai thác né tránh Lý Mẫu vậy mà lại chủ động đưa tới cửa. Kỳ thật sớm tại 10 ngày trước, thần niệm khôi phục một chút thời điểm, hắn liền từ Lý Mẫu trên thân phát hiện một chút dị thường, đối Lý Mẫu thân phận cũng có hoài nghi, chỉ bất quá tại không biết tình huống cụ thể hạ, hắn không nguyện ý nhiều chuyện, cũng liền theo nàng đi, thế nhưng lại không nghĩ tới Lý Mẫu vậy mà dạng này không biết. Xấu. Cửa không khóa. Lý phu nhân, tiến đến chính là. Căn cứ nhập gia tùy tục đổi một kiện cổ hán thanh sam từ trường thanh tử trên ghế đứng lên, đứng chắp tay, nhìn chăm chú lên cùng nói. Theo từ trường thanh thanh âm rơi xuống, Lý Mẫu Vu thị đẩy cửa vào, nhìn thấy trong phòng một mảnh đen kịt, mà từ trường thanh đứng tại sân thượng trước, mang trên mặt một tia không hiểu thâm ý tiểu dung, một đạo ánh trăng từ phía trên bắn xuống bao phủ hắn, để hắn xem ra càng nhiều một phần khí tức thần bí. Thấy này, Lý Mẫu Vu thị trong lòng không khỏi một sợ, cảm giác hôm nay đến khả năng này là cái sai lầm, nhưng là đã đến, tự nhiên cũng không có lâm trận lùi bước đạo lý, chỉ gặp nàng thở sâu, thần sắc tự nhiên mỉm cười nói, thiếp thân chính là nhất gia chi chủ, tiên sinh vào ở lấy màn chưa từng thăm hỏi thực tế thất lễ, tối nay chuyên tới để bài kiến, có chút đường đột mong rằng tiên sinh chớ trách. Xin hỏi tiên sinh hiện nay ở phải nhưng còn quen thuộc, phải chăng còn cần tăng thêm một vài thứ? Lý phu nhân, ban đêm độc thân tới đây, chắc hẳn không phải vì hỏi cái này dạng một chút nhàm chán vấn đề a. Từ Trường Thanh cười cười, không có tính toán túi ba. Nói thẳng nói, có lời gì mời nói thẳng. Độc mới nhất đồng tiết liền tẩy khe mảnh lõm miệng vung san, nói đủ dù. Đinh Mẫu chưa bao giờ thấy qua có người sẽ như thế trực tiếp. Trong lúc nhất thời sử sốt, ở ngoài cửa sâu chút lý do thoái thác cũng kẹt tại yết hầu nửa đời, sắc mặt khó coi thật lâu, cái này mới một lần nữa chỉnh lý tốt lý do thoái thác. Chưa nói, Từ tiên sinh, tốt một chiêu đạo khách thành chủ. Đã như vậy, kia thiếp thân liền nói thẳng muốn hỏi, tiên sinh chính là tiên nhân thân thể, như nhập lý gia tất vì công đường cung phụng, thưởng thụ phúc phận, vì sao bây giờ tiến ta Hàn gia cửa sân, chúng ta mãi mãi phong hải nhi sinh lòng vọng tưởng chi niệm. Còn xin tiên sinh nói rõ bẩm báo, để thiếp thân một nhà chết được minh bạch. Tiên nhân thân thể. Từ Trường Thanh cái mũi khẽ hừ một tiếng, hỏi ngược lại, Lý phu nhân tại sao lại cho rằng tại hạ là một vị tiên nhân? Là của ngài phán đoán suy đoán, hay là có cái gì chứng cứ rõ ràng? Phải biết giả mạo tiên nhân thế nhưng là một hạng trọng tội, Lý phu nhân nếu là không muốn tại hạ tiếp tục cư trú ở đây, có thể nói rõ. Làm gì ham tại hạ tại họa cướp bên trong đâu? Ngươi Lý Mẫu hiển nhiên có chút bất thiện ngôn tử. Đối mặt Từ Trường Thanh hỏi lại, quỷ biện cùng đánh trả. Mày may tìm không thấy phản kích biện pháp, có chút á khẩu không trả lời được, thế nhưng là nàng có không thể đem bí mật của mình nôn lộ ra, có chút tức giận chỉ vào Từ Trường Thanh. Trên mặt biểu lộ cũng thay đổi kinh ngạc phá lệ khó coi. Đừng nóng giận, Lý phu nhân. Từ Trường Thanh xoay người, đi đến sân thượng lan can một bên, nhìn xem phía trước hồ quang sắc đẹp, nói, có lẽ ta không nên gọi ngươi Lý phu nhân, gọi tại phu nhân hoặc là Ngư tiên tử mới đúng. Ngươi, ngươi biết cái gì? Ngươi đi đến cùng là ai? Nghe tới Từ Trường Thanh, Lý Mâu sắc mặt lập tức đại biến, liền lùi lại mấy bước, tối lui đến trước cửa. Rồi tay vịn cửa, cảm giác có chút đứng không vững, gấp giọng chất vấn. Thần niệm bên trong có rõ ràng như vậy thủy linh khí, kia các rõ ràng mùi cá tanh, nghĩ không để người ta biết ngài xuất thân cũng khó khăn. Lý Mâu phản ứng khiến Từ Trường Thanh minh bạch chính mình suy đoán hoàn toàn chính xác, đồng thời cũng cảm giác được Lý Mâu vu thị tựa hồ thế sự lịch duyệt rất ít. Hơi hai câu nói liền làm lộ, tại đi tiến một bước ép hỏi, tại hạ cũng rất muốn biết một vị đạt tới cảnh giới tiên nhân yêu tu tại sao lại phụ thân, không, sai, hẳn là chuyển sinh tại một phàm trên thân người, gả cho một hàn tộc hái thuốc sư. Liền ngay cả tự thân tiên nhân tu vi cũng có thể bỏ qua. Vì cái gì? Vì cái gì Lý phu nhân sẽ làm như thế? Kỳ thật Lý Mẫu có được tiên nhân thần niệm lúc, Từ Trường Thanh cũng đã cân nhắc các loại khả năng, trong đó đáng tin nhất chính là tiên nhân chuyển thế, chỉ có thông qua đặc thù mật pháp tiên nhân đầu thai chuyển thế, mới có thể xuất hiện tu vi mất hết, nhưng thần niệm ý tồn hiện tượng cái gì? Từ nó thần niệm đã xuất hiện chung quanh thủy linh khí liền tập trung tới, Từ Trường Thanh có thể khẳng định nhất định đây là tiên nhân thần niệm trời sinh thần thông, lại thêm tại Từ Trường Thanh lấy đại quang minh thần mục xem thần niệm bên ngoài, phát hiện nó vậy lừng lánh, tương tự cá rồng, tăng thêm Lý Mẫu họ Vu, tự nhiên không khó đoán ra nó xuất thân. Đây coi như là từ dài xem ra Côn Lôn tiên cảnh gặp phải cái thứ nhất yêu tiên. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Lý Mâu sắc mặt trở nên phá lệ tái nhợt, trong lòng đã phi thường hối hận tới đây, nhưng là đối Lý Vĩnh Phong tương lai an nguy lo lắng, hay là chống đỡ lấy nàng lưu lại, cũng ổn định tâm thần, nói, thiếp thân tự hỏi không có có thể ngăn cản các hạ, nhưng các hạ lấy tiên người thân phận nhúng tay phàm nhân sự tình, nếu như bị tiên luật đường chính khí tiên biết, hậu quả sẽ như thế nào thiếp thân nghĩ các hạ hẳn là rất rõ ràng đi. Tiên luật đường, chính khí tiên. Từ Trường Thanh trong lòng mặc niệm lấy hai cái danh tự này, từ danh tự bên trên lý giải hẳn là cùng loại hình đường, hình bộ loại hình trưởng quản Côn Lôn tiên cảnh luật pháp lực lượng, nghe Lý Mẫu mang theo sợ hãi ngữ khí, cố lực lượng này tựa hồ phi thường cường đại, liền nối liền thành liền tiên đạo tiên nhân cũng nhiều bị nó quấn thúc. Tại không hiểu tình huống cụ thể phía dưới, Từ Trường Thanh không muốn nhiều chuyện, đồng thời trong lòng rất nhanh liền có đối sách, quay người nhìn một chút Lý Mẫu, thần sắc nghiêm nghị nói, ta không biết ngươi một giới yêu tu vì sao muốn dấn thân vào người thai, vì sao muốn gả cho này nhà chủ nhân trước, ta cũng không muốn biết những này, càng không muốn quản chuyện của ngươi, cho nên ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta. Nếu không ta không ngại cùng ngươi đến cái cá chết lưới rách, tin tưởng lấy ngươi bây giờ trạng thái, kết quả cuối cùng rất có thể là ngư tử vong chưa phá. Về phần ta đến mục đích này cũng không phải là ác ý, muốn giúp Lý Vĩnh Phong nguyên nhân, là bởi vì ta cùng nó cha có chút nguồn gốc, không đành lòng hắn lại làm người này hạ nhân lại ăn bữa hôm lo bữa mai việc cần làm. Ngươi cùng tiên phu có cũ, vì sao thiếp thân chưa từng nghe nói qua? Từ Trường Thanh đích xác không sai, Lý Mộ rõ ràng lấy nàng hiện tại trạng thái căn bản là không có cách cùng Từ Trường Thanh loại này thâm bất khả chắc cường nhân chống lại. Tăng thêm đích xác không cảm giác được Từ Trường Thanh ý, cho nên ngữ khí cũng mềm rất nhiều. Ta nói chính là Lý Vĩnh Phong cha đẻ. Từ Trường Thanh lần nữa nói ra một cái cơ hồ có thể khẳng định phỏng đoán. Lý Mộ sửng sốt một chút, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, nhưng trên mặt biểu lộ hòa hoãn không ít. Trong mắt cũng lộ tập vẻ trầm tư, khi nàng nhìn thấy Từ Trường Thanh treo trên ghế phá pháp quan lúc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Tiên sinh là lâu quan đạo tiên tu phần tử trí thức." Lý Mẫu mọi cử động bị Từ Trường Thanh nhìn rất rõ ràng, hắn cũng không có theo Lý Mẫu mạch suy nghĩ đi xuống dưới, mà là cố ý quay người, phất tay đem viên kia phá pháp quan thu nhập trong tay áo, sau đó mặt không biểu tình nói: "Không phải, ta chỉ là một giới tán tu tiên nhân thôi."